đây là hắn một thế này mẫu thân, bất quá cũng không phải là mẹ đẻ. Mẹ đẻ đã chết rồi. Thiếp thất đối tại thế gia tới nói chỉ là công cụ, mang thai sau sẽ bị bố trí truyền linh trận pháp, hài tử lúc mới sinh ra chính là nó ngày rỗ, như vậy ngược lại cũng không cần lo lắng hậu cung sẽ tranh quyền đoạt lợi, rốt cuộc chết sạch bóng. Bất quá làm như vậy cũng có một chỗ tốt, đó chính là dù cho cũng không phải là chính mình thân sinh, chính thê cũng không sẽ để ý, sẽ chuyện đương nhiên coi nó là dòng dõi của chính mình, này xem như là nhất là hiện ra quan niệm khác biệt rồi. Ánh Nhi, mau tới đây, trừ bỏ đại ca của ngươi, mấy vị này cũng đều là ngươi tiền bối, sớm nhận thức một chút đi, nói không chắc ngày sau chính là ngươi mạnh mẽ người theo đuổi. Thương Đông mỉm cười đối Vân Dạ vẫy tay. Đã có người gọi, Vân Dạ liền quá khứ, theo giới thiệu, hắn lần lượt mỉm cười gật đầu. Làm thế tử, hắn trừ bỏ cần đối gia chủ, trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão hành lễ ở ngoài, những người còn lại đều phải không hành lễ. Đây là địa vị ràng buộc, ở thế gia này sững sờ mấy năm, Vân Dạ mới từ từ hiểu rõ những thế gia này thành viên tập mãi thành quen sự tình. Đầu tiên là đại ca ngươi, Đông Tề. Trước tuy rằng có nhắc qua, nhưng không có nói tỉ mỉ, lần này cụ thể nói một chút đi, Đông Tề vẫn ở tại Bắc Trạch trấn thủ gia tộc linh mạch, đã dài đến 10 năm lâu dài, lần này bởi vì ngươi chiêu thu người theo đuổi mới gọi về. Thương Đông đầu tiên giới thiệu con trai ruột của mình, Thương Đông Tề. Đây là một cái anh tuấn rất thanh niên, lam xám tóc dài rất làm người khác chú ý, cùng Vân Dạ giải phóng đạo khí lúc đó có chút tương tự, chỉ có điều Vân Dạ tóc dài càng gần gũi hải dương cùng nước chảy, mà Thương Đông Tề lại có chút mưa to xám tối cảm giác. Nói thật, ta không nghĩ tới chỉ là ngắn như vậy tháng ngày, trong tộc dĩ nhiên liền xuất hiện thế tử như vậy bất phàm thiên tài siêu cấp, thật làm cho người thẹn thùng. Kế tiếp quyết đấu, cũng làm cho người chờ mong, hy vọng có thể cho thế tử một ít trợ giúp. Thương Đông Tề cười nói, đại ca khách khí, các vị đều là trong tộc thiên tài, ta như không thu hoạch chẳng phải là quá mức ngu dốt. Vân Dạ mấy câu nói gian liền một mảnh hài hòa, mọi người đều là lộ ra nụ cười. Nếu như người bình thường tán thưởng bọn họ thiên tài, bọn họ tự sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, vừa vặn là cấp độ yêu nghiệt thiên tài Vân Dạ tiến hành tán thưởng, dù cho bọn họ biết đây là khách sáo, cũng như cũ cùng có vinh yên. Trừ bỏ Tương Đông Tề, Tương Đông còn giới thiệu hai vị khác thanh niên linh cảnh, phân biệt là Tương Thế cùng Tương Kiệt. Hai vị này khí tức cũng rất thâm hậu, xem ra ở linh cảnh đi không ít khoảng cách. Chương 220, linh pháp chiến bắt đầu. Thế hệ tuổi trẻ, tổng cộng có 5 vị linh cảnh, nhiều tuổi nhất cũng chỉ có 37 tuổi, bọn họ sẽ tham dự Văn Vân đại điển. Mà trong tộc vượt qua 40 tuổi, chỉ có thể tham dự trận này người theo đuổi tranh cử. Vào Vân Tiên Linh Tông, nhiều nhất mang 3 vị người theo đuổi, sở dĩ đến tột cùng ai có thể trúng cử, liền nhìn thực lực, ngươi có thể cẩn thận suy tính. Trong đó hai vị tối cường giả nhất định phải tùy tùng ngươi, một người khác ngươi có thể mình lựa chọn. Ở Tương Đông giảng giải dưới, Vân Dạ từ từ nhận thức ở đây tất cả mọi người. Tương tộc xác thực có càng nhiều thiên tài. Thế hệ tuổi trẻ liền có 5 vị linh cảnh, thế hệ trước càng là tích lũy chí ít 20 vị. Cùng Bạch Thạch trấn hoàn toàn dựa vào bí cảnh không giống, Văn Vân trấn tài nguyên phải đi ngoài trấn tranh thủ, còn phải có đầy đủ nhân thủ thủ xuống, sở dĩ cũng có động lực bồi dưỡng càng nhiều chiến lực. Tỷ như Tương tộc ở Bắc Trạch linh mạch, liền thời khắc đóng quân linh cảnh, lấy chống đỡ yêu ma tập kích. Này một linh mạch là dùng cho sinh sản linh thạch. Linh thạch xưởng chính là thiết lập ở chỗ này điều linh mạch trên, ngày đêm sinh sản linh thạch, sau đó trở về Tương tộc. Luận tài nguyên phong phú trình độ, Văn Vân trấn hoàn toàn không thua với Bạch Thạch trấn, đồng thời đối trung tầng tới nói hoàn cảnh càng tốt hơn. Bạch Thạch trấn thế gia, linh cảnh thường thường chỉ có 2, 3 cái, nhưng Văn Vân trấn tùy tiện một cái thế gia đều có ít nhất 20 vị linh cảnh. Ngược lại là pháp cảnh, bởi vì cao cấp tài nguyên thiếu hụt duyên cớ, chỉ là cùng Bạch Thạch trấn gần như. Linh cảnh chỉ cần không có đủ trận pháp mạnh mẽ, đều là đúng pháp cảnh không tạo được uy hiếp, sở dĩ thực lực chân chính so sánh, đều là lấy pháp cảnh con số cùng với cảnh giới để tính, hai cái thôn trấn pháp cảnh gần như, thực lực đại thể cũng sẽ không kém quá xa. Vân Dạ nghĩ hủy diệt Vân Văn trấn, độ khó cũng không phải đặc biệt cao. Không đúng, ta tại sao lại theo bản năng bắt đầu cân nhắc xa như vậy sự tình rồi? Một thế này ta giấu ở trong bóng tối mới là vương đạo, làm hậu trường đẩy tay suy yếu khắp nơi thế gia thực lực, đây là thành quả sử dụng tốt nhất phương pháp, là này ta liền ngay cả đạo khí đều không có tỉnh lại, lấy này lần tránh đạo vực thăm dò. Vân Dạ thanh trừ tạp niệm. Hắn một thế này cơ bản sẽ không tỉnh lại minh nhật, để đạo khí vẫn nằm ở về trời trạng thái. Vân Dạ về trời, và những người khác không giống, cũng không phải quy về trời, mà là tạm ở trời. Minh Nhật hội mọi người như cũ có thể mượn đến đạo khí sức mạnh, thậm chí đạo khí sứ của Minh Nhật hội sau khi chết, đạo khí của bọn họ vang vọng có bộ phận sẽ tự động vọt tới Minh Nhật cái này đầu nguồn đến. Đương nhiên, ẩn dấu cũng có ẩn dấu đánh đổi, trừ bỏ thăng cấp bảng loại hình đồ vật vô pháp sử dụng ở ngoài, Vân Dạ liền ngay cả dùng ánh nguyệt bảo hoàn giết địch cũng không được, duy nhất có thể làm chỉ có mở ra hoặc đóng bí cảnh. Vân Dạ thanh lý tâm tư, tiếp tục nghe Tương Đông nói rõ. Đoàn người hướng đi cách đó không xa bình đài, nơi đó có chuyên môn dùng cho quan chiến chỗ ngồi, địa thế cũng rất cao, có thể liền ngắm toàn bộ ứng thiên võ trường. Toàn bộ Tương tộc, gần như có hơn 30 người tụ tập ở đây. Các loại hình tu sĩ đều có. Tương Đông liền đặc ý vạch ra một cái tóc đen nữ hài tuổi trẻ, Ánh Nhi, đây là trong tộc duy nhất một cái nắm giữ trời sinh thần pháp tu sĩ, đúng là rất thích hợp làm người theo đuổi ngươi. Trời sinh thần pháp? Vân Dạ kinh ngạc xem quá khứ, mà tóc đen nữ hài cũng vừa vặn nhìn sang, cùng Vân Dạ đối diện lên. Nàng tướng mạo rất ngọt ngào, cũng không thèm để ý bị quan sát, trái lại đối Vân Dạ lộ ra nụ cười, đi tới chào hỏi. Thương Kinh Nhu, đây là tên của ta. Thế tử có coi trọng ta sao? Ta trời sinh thần pháp, nhưng là rất hữu dụng nha. Tương Kinh Nhu mang theo tự nhiên nụ cười, không chút nào ngượng ngùng chào hàng chính mình. Ta còn không biết, muốn nói sao? Vân Dạ nói. Ha ha, dĩ nhiên không biết sao. Thế tử, vậy thì tự thể nghiệm đi, sẽ rất thú vị, ta bảo đảm. Thương Kinh Nhu nói. Vân Dạ không bắt buộc, yên lặng gật đầu, hắn hỏi, chọn lựa khi nào thì bắt đầu, cùng ta chiến đấu, là ở mặt trước vẫn là phía sau. Gia chủ cũng không ở, tự nhiên là ngươi nghĩ trước tiên khiêu chiến trước hết khiêu chiến, nghĩ trước tiên chọn lựa trước hết chọn lựa, quyết định người là ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả do ngươi quyết đoán." Thương Đông nói. "Thì ra là như vậy." Vân Dạ sờ sờ cái trán phong ấn khí, ta kia ngược lại có chút không thể chờ đợi được nữa, khiêu chiến liền thả ở mặt trước đi, thông báo tất cả mọi người, đến cùng ta chiến đấu. Hắn xoay người nhảy xuống bình đài, trực tiếp hướng đi trung tâm, đi chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Mặc dù nói là rất không thể chờ đợi được nữa, nhưng mọi người không nhìn thấy hắn bất luận cái gì biểu tình gợn sóng, Tương Khinh Nu không nhịn được cười lên, thế tử tưởng thật phong khoáng, ha ha ha, ta đều đang không cảm giác được quá nhiều tâm tình, xem ra lần này đem trình diễn một hồi trò hay rồi. Nàng đặc biệt là yêu thích cười. Vậy đại khái là bởi vì nàng trời sinh thần pháp. Bởi vì cái này thần pháp, nàng thường thường sẽ thấy rất nhiều chuyện thú vị, tính cách cũng bởi vậy nuôi thành. Cho hay. Sao? Tương Đông Tề đám người liếc nhìn nhau, chẳng biết vì sao trong lòng hiện ra dự cảm không ổn. Hẳn là sẽ không đi. Phàm nhân mà thôi. Ba người bọn họ yếu nhất cũng có linh cảnh đặt móng, làm sao đều không đến nỗi thua với phàm nhân chứ? Nếu thế tử muốn bắt đầu trước khiêu chiến, như vậy, các vị mời tiến lên đi. Ha ha, vậy liền gặp gỡ thế tử kinh thế chi tư. Tương Đông mệnh lệnh sau, có không ít người cười chớp mắt biến mất, chính thức tiến vào chiến trường. Đông Tề, các ngươi cũng đi, nếu là Tương Ánh không địch lại, chú ý duy trì áp lực, một chút áp bức hắn trưởng thành, hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phải. Vân Dạ tùy ý tìm một khối đất trống, liền chờ rồi. Rất nhiều trong tộc linh pháp giả xuống tới, ở ngắn ngủi sau khi thương nghị, một người đàn ông đi lên phía trước. Thế tử, rất xấu hổ, ta cũng không phải là linh cảnh, chỉ là hành pháp viên mà thôi, do ta trước tiên cùng thế tử một trận chiến. Ta tên Tương Thanh, 40 tuổi nam nhân hành lễ, khí tức xác thực chỉ có phàm cảnh. Có thể. Vân Dạ gật đầu. Như vậy, đến rồi. Tương Thanh hành lễ sau, chớp mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Nồng nặc sát khí nghiền ép mà ra, cùng thần pháp một tạo tác dụng, áp bức Vân Dạ tinh thần, muốn chiếm đoạt tiên cơ. Bất quá một chiêu này đối Vân Dạ hiển nhiên là vô hiệu, tam muội chân hỏa thiêu đốt, chống đối thần pháp công kích. Vô hiệu. Tương Thanh có chút kỳ quái, nếu như hắn nhớ không lầm, gia tộc săn bắn là từ 8 tuổi bắt đầu, trước đó tộc nhân hẳn là đều chưa từng thấy máu mới đúng, vì sao thế tử có thể không chút gợn sóng đỡ lấy sát khí áp bức? Tương Thanh suy nghĩ sẽ không có kết quả, sở dĩ hắn thẳng thắn tiến vào giai đoạn kế tiếp. Trọng thủy hành pháp. Màu đen trọng thủy phun trào, đem Tương Thanh nuốt hết, sau đó tuôn trào dâng tới Vân Dạ, đem ven đường tất cả ép sụp. Đồng thời, đại lượng linh khí bắt đầu hội tụ, đang ở xây dựng một loại nào đó đại uy lực thuật thức, tăng mạnh trọng lượng cùng hòa tan tính trọng thủy sao. Vân Dạ bên ngoài thân linh lực phun trào, cùng bầu trời liên tiếp, trong lúc nhất thời mây đen bao trùm, Tương Vũ hành pháp phát động. Tương Vũ hành pháp là gia chủ nhất hệ hạt nhân hành pháp, ở thiên lộ gia chỉ dưới, uy lực vượt xa cái khác hành pháp. Tương Vũ phạm vi, linh khí phần lớn đều bị điều khiển giả cướp đi, kẻ địch bị không ngừng tiêu hao, sẽ nhanh chóng được hóa. Đây chính là Tương Vũ hành pháp thường dùng nhất chiến thuật, làm hao mòn đối thủ linh lực, tăng cường tự thân linh lực. Chờ đến đúng lúc, là có thể dùng đại lượng tích lũy linh lực phát động đại uy lực linh thuật giải quyết dứt khoát. Phá. Chương 221, đại thành linh cảnh tương diệm. Phá. Vân Dạ ngón tay vẽ một vòng tròn, vô số mưa nhỏ xuống, chớp mắt quét tán. Nguyên bản màu đen trọng thủy cấp tốc bị nhuộm làm, thuộc về Tương Thanh thao túng quyền ở quá trình này bị Vân Dạ cắt đoạn. Cực linh thủy pháp chốc ra. Tương Thanh căn bản không biết Vân Dạ làm cái gì, hắn chỉ nhìn thấy tuôn trào vạn cân trọng thủy trực tiếp tan rã. Ta hành pháp bị mạnh mẽ phá giải rồi. Hắn thậm chí nghĩ lau một chút mắt. Đây không phải ảo giác. Này đương nhiên không phải ảo giác, bởi vì dòng nước đảo ngược trực tiếp đem hắn xung bay, hắn linh lực phòng hộ dường như giấy mỏng, va chạm bên dưới, toàn thân xương chít chít vang vọng, hầu như phải đường trường bị thua. Linh căn thức tỉnh. Tương Thanh tự nhiên không thể liền như thế thua, cái trán gợn nước sáng lên, linh pháp uy lực tại chỗ tăng vọt gấp 10 lần. Nhưng hắn như cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì mặc dù linh căn thức tỉnh, sức mạnh của hắn cũng hoàn toàn không kịp. Cá bơi, hóa linh. Hắn lúc này hoàn thành pháp khí giải phóng, trên người mặc pháp y hóa thành màu xanh thẳm, cá bơi từ bên trong hiện lên bảo hộ bản thân. Đồng thời, ở rất lớn tăng cường sức mạnh của hắn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chống đỡ rồi. Nhưng Tương Thanh chỉ có cười khổ. Bởi vì chống đỡ là chống đỡ, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ là đang bị động chịu đựng công kích. Sức mạnh của hắn đang bị cấp tốc chốc ra, một khi phân tán sức mạnh, phòng hộ tất nhiên loại bỏ, linh vũ uy lực đáng sợ đến mức nào, rơi ở trên nội thể, tự nhiên chỉ có hóa thành một vũng máu. Oeng. Dòng nước hội tụ thành lãng, một cái đập xuống, sức mạnh của Tương Thanh theo tiếng nổ tung, rơi vào vũng nước. Thắng bại đã phân, Tương Thanh chu vi linh thủy như nước thủy triều rút đi. Đa tạ thế tử hạ thủ lưu tình, là ta thua. Tương Thanh đứng dậy hành lễ. Tuy rằng hắn cũng không có thiếu sức mạnh vô dụng, tỉ như linh căn thăng hoa, nhưng loại này liều mạng bí thuật dùng ở thí luyện không có chút ý nghĩa nào. Hừm, đa tạ chỉ giáo. Vân Dạ gật đầu. Này xem như là cho Tương Thanh mặt mũi rồi. Tương Thanh hài lòng rút đi, hắn cùng thế tử chiến đấu có thể còn lâu mới có thể xưng tụng chỉ giáo. Đây là ít có, cường giả không có miệt thị tình huống của hắn. Một năm hành pháp viên mãn, tuy rằng đây đối với thế tử tới nói rất đơn giản, nhưng uy lực này không đúng chứ. Tương Vũ hành pháp không chú trọng uy lực mới đúng, thậm chí hiệu lực đến linh cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy, vì sao thế tử sức mạnh biểu hiện như vậy cường? Kết quả rõ ràng quá nhanh, chư vị linh cảnh có chút nghi hoặc. Thế tử độ nguyên vẹn của linh căn có 4 phần 10, hơn nữa là đặc thù thủy hỏa song trọng cầm tinh, uy lực so với đơn nhất linh căn 4 phần 10 mạnh hơn 10 lần, hay là bởi vì này một nguyên nhân, Tương Thanh mới không chịu được như thế một đòn. Tương Hạng mở miệng nói, hắn làm thể pháp của Vân Dạ lão sư, cũng tham dự trận này thí luyện. Ta nhớ tới Tương Thanh độ nguyên vẹn chỉ có 3 phần 10, xác thực cách biệt quá nhiều, hơn nữa đối với linh khí điều khiển cũng không phải một cấp bậc, thế tử chỉ bằng vào thiên phú cũng đã có thể nghiền ép trong tộc hết thảy phàm cảnh rồi. Thương Đông Tề nói, này rất bình thường, nếu như thế tử không thể quét ngang phàm cảnh, cũng không cần phải khiêu chiến linh cảnh rồi. Ai trước tiên đại biểu linh cảnh ra trận? Tương Hạng nhìn quét mọi người. Ha ha, để cho ta tới, ta rất có hứng thú, để ta trước tiên thử xem thế tử khí phách. Ta như thế lúc còn trẻ, có thể còn đang suy nghĩ làm sao có thể thắng ngươi đây, nơi nào có thể trực tiếp khiêu chiến linh cảnh. Một tên tráng hán cười to đi ra, cùng Tương Hạng là người cùng thế hệ. Tương Diệm, vừa lên đến liền cao như vậy độ khó. Ngươi nhưng là đại thành linh cảnh, tự sinh linh lực trường vực đều đầy đủ đáng sợ rồi. Tương Hạng cau mày. Mọi người cũng gật đầu, hẳn là từ đặt móng linh cảnh bắt đầu mới đúng, giai đoạn này xem như là có linh cảnh cơ bản lực lượng. Có quan hệ gì? Thế tử nhưng là muốn đột nhiên xuất hiện nhân vật, không thể mỗi lần đều là chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Muốn tới, liền nên đến một hồi chân thực, sức mạnh tùy cơ chiến đấu. Thế tử, ta chính là Tương Diệm, cùng phần lớn người không giống, ta đồng tu hỏa hành linh pháp cùng thể phách pháp. Sở dĩ phải cẩn thận, tốc độ của ta có chút nhanh. Tương Diệm căn bản không thèm để ý, hắn nhìn cách đó không xa 4 tuổi đứa bé, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn tùy ý nắm tay gian, không khí nổ đùng, thể phách xác thực rất đáng sợ. Mà nắm tay động tác này sau, hắn liền biến mất rồi, chỉ để lại ngang qua 100 mét chân không đường nối. Hắn trực tiếp động thủ, cũng ở chớp mắt xuất hiện tại Vân Dạ mặt bên, lấy đòn đá hình thức tiến hành công kích. Tốc độ kia, xác thực tương đối đáng sợ, vượt qua 100 mét liền không. Một giây đều vô dụng, lấy phàm cảnh thể chất điểm yếu cơ bản, hầu như là tuyệt đối không thể lẩn tránh đòn đánh này. Hắn đòn đánh này mang theo căng gió, cũng có thể cắt ra đá tảng, liền này đón lấy mặt hướng Vân Dạ đầu đá vào. Cái gì? Mọi người con người co lại. Bọn họ nhìn thấy có hỏa diễm giấy lên, bao phủ bao trùm ở đứa bé bên ngoài thân, thủy tinh sắc cực kỳ óng ánh mỹ lệ. Mà chính là bao phủ thủy tinh sắc hỏa diễm sau, vị này tuổi nhỏ thiên kiêu dĩ nhiên đuổi kịp động tác của Tương Diệm, tiện tay đẩy một cái, nhìn qua mềm yếu vô lực động tác bên dưới, Tương Diệm trực tiếp bay ngang ra ngoài, va nát tảng lớn đại khu vực. Hỏa hành linh pháp. Không nghĩ tới thế tử cũng đã tu luyện hỏa hành linh pháp rồi. Rất tốt, vừa vặn để ta thoải mái tay chân. Tương Diệm đứng dậy sau, cái trán chảy máu, hắn không thèm để ý lau, đột nhiên hấp khí, thiên địa linh khí chảy ngược. Đại linh pháp. Hỏa thú. Kinh người linh khí ra chỉ dưới, Tương Diệm hét lớn một tiếng, cuồn bạo hỏa diễm phóng lên trời, sau đó áp xúc, hóa thành từng cái hỏa diễm vậy. Này vậy bao trùm toàn thân, đem Tương Diệm hoàn toàn bọc. Thực chất hoa áo giáp để Tương Diệm hóa thành hình người bạo long, liền hai mắt đều bị che đậy, hóa thành bóng đèn một dạng kim đồng. Dưới trạng thái này, Tương Diệm khí thế cường thịnh, để người liền thở dốc đều gian nan. Vân Dạ vẫn mở ra quang chi nhãn, kết quả hắn phát hiện Tương Diệm bên ngoài thân linh lực là hắn chớp mắt chi phối linh lực 20 lần hướng lên, là một loại nào đó đại linh pháp. Tam muội chân hỏa hình thức, Tương Vũ chân diệt. Vân Dạ phát động hai loại hành pháp, lần thứ nhất di động lên, hắn vượt qua 100 mét xuất hiện tại trước mặt Tương Diệm, cùng lúc đó, bầu trời có mưa vòi rồng tiếp dẫn mà xuống, hội tụ ở Vân Dạ trên năm đấm. Đến được. Tương Diệm lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn, cánh tay vậy vào đúng lúc này tăng vọt, hóa thành cự đại long đầu, trực tiếp cùng Vân Dạ đối quyền, nương theo bộ phận hỏa diễm đầu rồng phá nát, hai người lấy khủng bố tốc độ ra chiêu. Nháy mắt xé rách đại địa, đánh tới ngoài ngàn mét, ở hỏa thú trạng thái, Tương Diệm tốc độ sức mạnh đều chiếm được bạo phát thức tăng lên, nguyên lý có chút tương tự tâm trung hỏa. Hai người đánh rất vui sướng, Vân Dạ nhanh chóng rút lấy Tương Diệm kỹ xảo, Tương Diệm tắc càng đánh càng cảm giác trước mắt thế tử tiềm lực vô hạn. Hắn nhưng là đại thành linh cảnh, thông thường mà nói, cảnh giới nghiền ép liền đủ để quyết phân thắng thua, thậm chí không cần cái khác bí thuật. Nhưng hiện tại hắn trái lại là thế yếu, bị không có tỉnh lại linh căn thế tử ấn lại đánh. Quả thực là quá thú vị rồi. Ta Tương Diệm còn chưa bao giờ đánh như vậy vui sướng quá, Tương Ánh, ta tán thành ngươi, thực lực của ngươi chứng minh tiềm lực của ngươi, hơn nữa ta có thể cảm giác được, ngươi còn có vô hạn tiềm năng, đều cho ta bày ra. Để ta mở mang. Linh căn thức tỉnh. Linh căn thăng hoa. Đại linh pháp, Hỏa Kỳ Lân. Chương 222, chư vị mời ra tay. Cùng phàm cảnh tiêu hao sinh mệnh không giống, linh cảnh có thể miễn cưỡng vận dụng linh căn thăng hoa, hao tổn không tính quá to lớn. Linh căn thức tỉnh 4 lần. Linh căn thăng hoa 4 lần, đầy đủ 16 lần tăng cường giá thân. Rít gào Kỳ Lân, từ Tương Diệm đứng thẳng trô bay lên, hình thành trông rất sống động thực thể. Lực lượng này cấp cho Vân Dạ quan cảm, đã tiếp cận triều tử trung cấp bậc. Tương Diệm sử dụng hành pháp chỉ là chi mạch, kém xa Tương Vũ hành pháp, lực lượng này tất cả đều là hắn tự thân đẩy lên đến, không thể không nói, ở linh pháp thế gia bên trong, Tương Diệm có thể được xưng là thiên tài rồi. Tương Diệm huyết mạch quá vướng bận, kích động dễ tức giận, toàn lực kích phát còn có thể mất đi lý trí, này không phải là tuyệt đối nghiền ép lực lượng, mất đi lý trí thế yếu rất lớn. Rất nhiều linh cảnh cũng không có đánh giá cao Tương Diệm, trái lại cho rằng đây là khuyết điểm. Tương Diệm cùng bọn họ cũng khác nhau, nắm giữ kế thừa tự một đời nào đó hỏa linh pháp giả huyết mạch, hỏa linh pháp rất mạnh mẽ, nhưng vấn đề là loại này huyết mạch có thiếu hụt, ở hoàn toàn kích phát lúc dễ dàng mất đi lý trí. Dù cho từng đời một tối ưu hóa, Tương Diệm vẫn có dễ tức giận kích động tính cách. Thú vị, như vậy kích động lại sống đến hiện tại, thực lực đó e sợ không cần nghi vấn, ta cũng nghĩ mở mang, không phải gia chủ nhất hệ thực lực của linh cảnh. Bây giờ Vân Dạ linh căn hoàn toàn vượt lên một đời trước, ngang hàng linh cảnh dễ như ăn cháo, hắn thậm chí đều không dùng toàn lực. Đời thứ hai rác rưởi linh căn, hắn cũng có thể thông qua duy nhất tâm trung hỏa đại linh pháp đổi kịp pháp cảnh tốc độ. Hiện tại chỉ thiếu hụt cựu tùy linh thể, nhưng linh căn, linh khí điều khiển lực đều tăng lên 10 lần, linh cảnh ở trong mắt hắn cũng đã không tính quá mạnh rồi. Bất quá, tâm trung hỏa vẫn là quên đi, ta không phải linh thể, không thể chịu đựng như vậy sức mạnh khổng lồ, Tương Vũ hành pháp mới thích hợp nhất. Vân Dạ bấm pháp quyết, hoàn toàn kích phát sức mạnh của Tương Vũ hành pháp, đồng thời cái trán linh văn rốt cục thức tỉnh, sáng lên thủy hỏa hoa văn. Mưa xối xả mưa tầm tã. Mỗi một giọt mưa đều đang thôn phệ chu vi linh khí, Tương Diệm biến thành Kỳ Lân mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Gào. Tương Diệm động thủ, hắn một nhảy ra, 100 mét đại địa giạn nước, Vân Dạ chỗ đứng thẳng vị trí đều hướng lên trên quẳng lên, có chớp mắt bất ổn, mà Tương Diệm liền ở cái này khe hở một trào đập xuống. Cực linh thủy pháp thuật lưu. Vân Dạ chu vi dòng nước tự động hộ thể, kỳ lân cự trảo hoành kích ở phía trên, không có phát sinh kịch liệt năng lượng va chạm, trái lại là không thể ức chế trượt về một bên. Này cho Tương Diệm cực kỳ không trôi chảy đã kích cảm, hắn mạnh mẽ thu hồi móng vuốt, dùng đôi chống đất, giữ vững thân thể, sau đó cự trảo lúc này chụp vào Vân Dạ, đem Vân Dạ vị trí khu vực hoàn toàn bao trùm. Trong này tốc độ đã hoàn toàn vượt qua Vân Dạ phản ứng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tùy ý chiêu thức đập xuống. Cực linh thủy pháp nghịch lưu. Kỳ lân móng vuốt hạ xuống sau, Vân Dạ đã sớm thiết trí tốt sức mạnh phát động, khổng lồ linh lực tác dụng ở kỳ lân trên móng vuốt, bộ phận này khu vực năng lượng trực tiếp nghịch chuyển phương hướng, cùng bản thân đối kháng lên. Oeng. Nếu như kịch liệt năng lượng mất khống chế, tự nhiên là trực tiếp dẫn đến kỳ lân móng vuốt nổ tung. Cái gì? Hỏa kỳ lân như vậy ngưng tụ sức mạnh, dĩ nhiên cũng có thể bị thủy linh pháp nghịch chuyển. Cầm tinh khắc chế sao? Đột nhiên triển khai, lần thứ hai để linh cảnh nhóm giật nảy cả mình. Sở dĩ sẽ có hỏa kỳ lân loại này loại hình linh pháp, chính là vì tập trung lực lượng, giảm thiểu ngoại giới can thiệp. Tương vũ hành pháp trên lý thuyết điểm chú trọng, không phải phạm vi lớn can thiệp sao? Vì sao lại đối hỏa kỳ lân tạo thành kịch liệt như thế ảnh hưởng? Dĩ nhiên đang công kích trước mắt, nghịch chuyển dòng năng lượng hướng, dẫn đến hỏa kỳ lân bị sức mạnh của chính mình gây thương tích. Ha ha ha, lợi hại! Hỏa kỳ lân phát ra cười to, nó móng vuốt lúc này tái sinh, chỉ có điều rất hư huyễn, chỉ là hỏa diễm, trên cao nhất liên tiếp thân thể bộ phận ở chậm rãi chuyển hóa thành thực thể, nhưng điều này hiển nhiên cần thời gian. Đây là rất giống chân thân thần thông linh pháp, bất quá cũng không phải là thể chất biến chất, vẫn là yếu đi một đoạn. Vân Dạ vung tay lên, phát động đại linh pháp. Đại linh pháp tương vũ trần diện. Vô số cột nước từ mặt đất dâng lên, chính là mưa xối xả tích lũy xuống sức mạnh, lúc này toàn bộ hội tụ rồi. Cái gọi là thay đổi thiên tượng, kỳ thực càng giống lấy thiên tượng tích lũy linh lực, trời mưa quá trình, chính là cướp đoạt linh khí quá trình, sau đó phát động đại linh pháp đem làm ít mà hiệu quả nhiều. Vô số cột nước quấn quanh hỏa kỳ lân, chọc ra nó linh lực, hỏa kỳ lân giấy rùa, nó vốn có cực hạn tốc độ cùng sức mạnh, có thể tùy ý xung hủy núi lớn, nhưng hiện tại bị gắt gao hạn chế lại rồi. Bất quá, quá trình này là hai mặt đối kháng, cột nước cũng ở bị ngọn lửa phá hoại linh tính kết cấu, hóa thành phổ thông dòng nước. Phổ thông dòng nước ở hỏa kỳ lân loại này thuật thức trước mặt, dù cho là một mảnh hải dương cũng vô dụng, chỗ đi qua tự nhiên bốc hơi lên, vô pháp hao tổn loại này biến chất sức mạnh một tí. Cuối cùng, hỏa kỳ lân nổi giận, đạp xuống mặt đất, vô số hỏa diễm từ mặt đất nổ lên, đem hết thể cột nước chôn vùi. Nương theo rít gào, hỏa kỳ lân sừng ở giữa đỏ thắm hỏa diễm áp xúc, ngưng tụ tương đương nguồn linh lực khổng lồ. Này một hỏa diễm cầu cuối cùng bay ra, giống như một viên mặt trời nhỏ, nóng rực quá cường thịnh, thế như trẻ che sẹt qua mặt đất, đem hết thể linh thủy bốc hơi lên, mạnh mẽ đánh tới trước mặt Vân Dạ. Nhưng loại này trắng ra công kích, đối Vân Dạ thực sự vô hiệu, vô số linh lực hội tụ, nghịch lưu cực linh lần thứ 2 phát động, trực tiếp để hỏa diễm cầu dừng lại rồi. Ở ngắn ngủi kiên trì sau, hỏa diễm cầu thậm chí nghịch chuyển phương hướng, trái lại đánh về hỏa kỳ lân. Đây là tương tự thiên loạn hành pháp chiêu thức, chỉ có điều bị cực linh chi thủy tăng mạnh, hiệu quả càng thêm hiện ra. Thiên loạn hành pháp có thể nghịch chuyển liệt phong linh thụ, Vân Dạ cũng có thể nghịch chuyển hỏa kỳ lân. Người sau xác thực càng khó một ít, nhưng Vân Dạ tựa hồ cũng so với Ly Pháp Hành càng cường. Tương Vũ Trần Diệt. Vân Dạ đứng tại chỗ, lại lâm vào liền núp ních đều không cần cục diện, hai tay hắn vừa nhấc, hỏa kỳ lân hoàn toàn bị vô tận dòng nước vây chết, nó sức mạnh bị chốc ra, hiện ra nội bộ tương diệm. Hắn khuôn mặt dữ tợn, huyết dịch một dạng hỏa diễm hoa văn khuôn mặt toàn thân, đây là linh căn thăng hoa khuyết tán linh văn, nhưng cùng lúc cũng là tương diệm huyết mạch sức mạnh, có tăng cường hỏa diễm hiệu quả. Nhưng lực lượng này cùng Vân Dạ so với, vẫn là quá yếu rồi. Ở nhẹ như mây gió mấy chiêu gian, hắn dĩ nhiên bị thua, mà sức mạnh chốc ra, hắn tự nhiên là từ từ khôi phục thần trí, sau đó hắn không khỏi cười to lên, dĩ nhiên có thể đánh bại ta, lấy phàm nhân chi thân đến đại thành linh cảnh, quả nhiên là thiên kiêu một đời, tương lai đại hoàng, chắc chắn có thế tử một vị trí. Lời ấy không giả, thế tử chi tư, quả thực cả thế gian hiếm thấy, e sợ chỉ có Vân Thiên Linh Tông thiên kiêu mới có thể đánh đồng với nhau. Tất cả mọi người nói ra lời này, ánh mắt đều quá mức phức tạp rồi. Bọn họ phấn đấu một đời nắm giữ sức mạnh, ở những nhân vật tuyệt thế này trước mặt, hoàn toàn chính là chuyện cười rồi. Vẹn vẹn 4 tuổi, đánh bại đại thành linh cảnh. Bọn họ tự tin cũng là thiên tài, rất khó bị vượt cấp mà chiến, nhưng hiện thực dạy bọn họ là người, quái vật chính là quái vật, vô pháp suy đoán theo lẽ thường mới gọi quái vật, nếu như có thể bị nhẹ dễ lý giải, vậy thì không tính là gì rồi. Ta khiêu chiến linh cảnh, là hy vọng thu được trưởng thành, ta có thể cảm giác được, ta phía trước còn có đường, sở dĩ. Vân Dạ duỗi ra một cái tay, biểu tình nghiêm túc, bất luận là linh pháp, thể pháp hay hoặc là thần pháp cũng không đáng kể, ta cần áp lực trưởng thành. Chư vị mời ra tay. Chương 223, lấy 1 địch 10. Chư vị mời ra tay. Lời ấy như sấm sét, bổ ra trần trụi hiện thực. Ở đây linh cảnh đầu góc không ngừng vang vọng câu nói này. Bọn họ những này siêu phàm thoát tục linh cảnh tu sĩ, dĩ nhiên nhỏ yếu như vậy, liền một vị phàm cảnh đều muốn số nhiều mới có thể chống lại rồi. Mọi người thần sắc khác nhau, có âm trầm, có không thích, có phẫn nộ, cũng có thở dài. Tương Khinh Nhu đột nhiên mở miệng, "Hôm nay chính là thế tử đột nhiên xuất hiện thời gian, chúng ta trở thành thế tử người đặt móng, có gì không thể? Thế tử thanh đạo, chúng ta cùng có vinh yên." "Ra tay đi, mọi người e sợ cũng muốn biết thế tử cực hạn ở nơi nào chứ? Phải chăng có thể cùng Vân Tiên Linh Tông tiên tiêu tranh cao thấp một hồi, có thể hay không đang ở con đường tu hành trên đi xa?" Mọi người biểu tình biến đổi. Xác thực, bọn họ cần phải tôn kính sức mạnh, tôn kính tương lai nhân vật tuyệt thế. Hiện tại suy nghĩ những này, thực sự cách cục quá nhỏ, chính bọn hắn đều xem thường tâm thái của chính mình. Mọi người nhìn phía Vân Dạ, "Mời ra tay, giúp ta tu hành, ngày sau ánh định ghi nhớ chư vị công lao." Vân Dạ nói, có phi phàm khí độ. "Vậy thì động thủ, bất quá là toàn lực một trận chiến mà thôi. Hai người chúng ta cũng có thể trước tiên mở ra cục diện, nếu không địch, chư vị lại đến giúp ta hai người." Tương Thế cùng Tương Kiệt mở miệng nói, "Có thể." Thương Đông Tể đám người đều gật đầu. Hai người trước tiên ra tay rồi. Vô số tua thủy bay lên, bao phủ sân bãi, chặn linh khí lưu thông. Tương vũ hành pháp của Vân Dạ lúc này hiệu quả sổ giá, mây đen quy mô không ngừng thoái hóa, bị trình độ nhất định khắc chế rồi. Lưỡng nghi phong trận, lên. Hai người các đứng một phương, vờn quanh Vân Dạ di động, lít nha lít nhít tua thủy cấu trúc thành trận pháp, Vân Dạ thử nghiệm tiến hành công kích, nhưng sức mạnh đều bị hóa giải, đại trận này sẽ đem sức mạnh một phần vô số do các bộ phận gánh chịu. Nay cùng nghịch lưu của Vân Dạ thuận lưu một cái loại hình, không có khắc chế năng lực, nhất định phải lấy lực phá xảo. Cực linh thủy pháp chốc ra. Vân Dạ thử nghiệm dùng thủy pháp hóa giải, nhưng trận pháp này cùng trọng thủy không giống, vô pháp chớp mắt phân giải, cướp đoạt quyền khống chế. Mạnh mẽ duy trì, bất quá là để hắn cùng hai người so với tiêu hao mà thôi. Đây là lưỡng nghi phong trận, do đối lập sức mạnh kết hợp mà thành, đơn nhất sức mạnh rất khó công phá, thế tử có thể tìm tới trong đó phá pháp sao? Nếu như có thể hiểu thấu đáo lưỡng nghi, cũng có thể dùng khá nhỏ sức mạnh phá trận. Tương Thế đứng ở thủy trận ở ngoài, nói: "Ngươi lại vẫn nhắc nhở. Nghĩ như vậy sớm một chút rời khỏi sàn diễn. Trước mắt ngươi, nhưng là tương anh thế tử." Tương Kiệt xách một tiếng: "Đều sẽ phá trận, sớm chút chậm chút thì lại làm sao đây?" Tương Thế biểu tình biến đổi, cũng là phát hiện vấn đề của chính mình, nhưng hắn liều chết, không thừa nhận chính mình nghĩ trang một làn sóng. Trận pháp chấn động. Quả nhiên, không vài giây Vân Dạ liền xé rách trận pháp, một lần nữa triển khai tương vũ hành pháp. Hai người bọn họ lần thứ hai thử nghiệm bày trận, nhưng đua thủy nửa đường sẽ bị ăn mòn, căn bản là không có cách thành trận. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai vừa mới là Vân Dạ muốn kiến thức thủ đoạn của bọn họ. Cái này cũng là tự nhiên, bọn họ một cái là đặt móng linh cảnh, một cái là tiểu thành linh cảnh, bình thường mà nói hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tương Diệm, nhưng bọn họ lại dám đứng ra, Vân Dạ không mở mang kiến thức một chút mới kỳ quái. Quá mạnh rồi. Hai người bất đắc dĩ, tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, thử nghiệm ngưng tụ sức mạnh mạnh hơn giết vào vũ vực. Nhưng ở chốc ra sức mạnh dưới, bọn họ chỉ có thể ở khoảng cách gần phát huy sức mạnh, còn lại sức mạnh đều sẽ nhanh chóng suy yếu, dẫn đến uy lực về không. Ầm ầm ầm. Hai người bắt đầu dùng thể pháp, linh lực càng nhiều ra chỉ ở trên thân thể, để tránh khỏi sức mạnh trôi qua quá nhanh. Nhưng Vân Dạ ứng đối với bọn họ trình độ như thế này quá mức dễ dàng, một người một đòn liền trực tiếp đánh bay. Nghiên ép vậy thực lực trên người ta, một hai vị linh cảnh, căn bản không phải thế tử đối thủ. Nên chúng ta ra trận, không phải vậy cuộc chiến đấu này vô pháp tiếp tục. Tương Hàn nói. Thương Đông Tể cũng theo đi ra. Hai người bên ngoài thân bao phủ linh lực hào quang, tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, bọn họ hung hãn ra tay. Tương Hạng có tinh hoàn bao phủ, thể phách thăng hoa đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ, chớp mắt đi ngang qua vũ vực. Bất quá, vũ vực có mấy ngàn mét đường kính, dù cho Tương Hạng vài giây liền có thể xuyên qua, cũng như cũng đủ để Vân Dạ phản ứng, thủy tinh hỏa diễm bao phủ, Vân Dạ cũng tiến vào gia tốc trạng thái. Hai người trên không trung bản chân chạm vào nhau, bạo phong nổ tung, hai người hướng hai cái phương hướng chia lìa. Vân Dạ vừa dứt, màu xám ngấn nước đã vô thanh vô tức cắt ra mặt đất, hướng hắn cắt chém mà tới. Ngấn nước cắt qua khu vực, đều là mông lung, phản phất đã không tồn tại. Vân Dạ nằm ở thần tốc trạng thái, dễ dàng tiến hành lẩn tránh, cũng thuận tay ném một đám lửa đi tới. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, này nước xám dĩ nhiên rất ngoan cường, không có bị lập tức phá hủy, mà là cùng cực diễm đối kháng biết, tuy rằng có linh cảnh nhân tố ở bên trong, nhưng cũng đủ để chứng minh này nước xám đặc thù, chỉ sợ là một loại nào đó tự nhiên linh thủy. Vô số công kích theo nhau mà tới. Đầy đủ 4 người vây công, áp lực tự nhiên là tăng lên dữ dội, nhưng đối với Vân Dạ tới nói như cũng ung dung. Hắn nắm quyền ấn, tâm trung hỏa ở trong nháy mắt nào đó chuyển hóa thành duy nhất tâm trung hỏa, sức mạnh nhất thời tăng lên dữ dội. Tương Hạng tuy rằng ở trong nháy mắt này nhận ra được cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn lại phản ứng không kịp nữa, bị Vân Dạ một quyền bắn trúng lồng ngực. Đang rõ ràng xương vỡ vụn trong tiếng, Tương Hạng bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè. Sau đó, Vân Dạ vung tay lên, đại lượng cao áp ngấn nước bắn ra, mật độ cùng lực sát thương đều vượt xa tưởng tượng, ba người không thể không chật vật chạy trốn, căn bản là không có cách cùng đánh. Tình cảnh này nhìn ở đây linh cảnh sởn cả tóc gáy. Linh cảnh ở giữa tuy rằng chênh lệch rất lớn, nhưng bọn họ là cùng một gia tộc, huyết mạch công pháp đều không khác mấy. Đại thành cùng đại thành chiến đấu, cần thời gian thật dài mới có thể phân ra thắng bại, sao có thể giống như Vân Dạ, dĩ nhiên đối mặt bốn cái linh cảnh đều thành thạo điêu luyện, trong đó nhưng là có hai vị đại thành. Để cho ta tới. Lại có người gia nhập chiến cuộc, có kim kiếm hoành liệt bầu trời, giết hướng Vân Dạ. Nhưng như cũng vô dụng. Mưa to bao trùm chiến trường, hết thể ngoại tại sức mạnh đều sẽ bị chốc ra, khoảng cách càng xa biến mất càng nhanh. Lập tức, đại địa rung chuyển, đại lượng vách đá đùn lên, ngắn ngủi chặn lại rồi bầu trời mưa rơi. Lại có linh cảnh ra tay, lần này là thổ cầm tinh. Tương gia kim hỏa hai cầm tinh là hiếm thấy nhất, nhưng thổ cầm tinh cùng một cầm tinh cũng không hiếm thấy. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ nắm giữ hành pháp, uy lực sẽ có thiên lộ giá trị. Trong lúc nhất thời, vị này thổ linh pháp sát thực sáng tạo ngắn ngủi có lợi không gian, suy yếu Vân Dạ khống tràng năng lực. Nhưng vách đá đang không ngừng tan rã, lại như axit sủn phịu dịp nhỏ vào bờ biển, cấp tốc thủng. Thời gian ngắn ngủi này, 6 người không chắc chắn đến, trái lại bị Vân Dạ dễ dàng áp chế. Nay kinh người cục diện, đưa tới trên đài cao Tương Đông đám người chú ý. Tương Ánh tài năng dĩ nhiên mạnh tới mức này, hắn nhưng là liền linh nhãn đều vô dụng, pháp cảnh đại tu sĩ khi còn trẻ, e sợ cũng không bằng chứ. Có người thở dài nói, càng mạnh càng tốt, đây là ta Tương tộc may mắn, nhất định đem một đời này bay lên. Tương Đông sắc mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, nàng mệnh lệnh còn lại hết thảy linh cảnh gia nhập chiến trường, thỏa thích tạo áp lực cho Tương Ánh. Cuối cùng 4 vị cũng ra tay, trong đó một vị vừa ra tay liền thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Kiến chi thần pháp. Chương 224, quét ngang vô địch. Tương Khinh Nu cười phát động thần pháp, tiếp theo tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện mãnh liệt nhắc nhở. Đầy đủ 10 vị linh cảnh vây công Vân Dạ, chiến đấu lẽ ra tương đương hỗn loạn. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả trật tự hóa rồi. Hết thảy công kích vừa đúng, phối hợp càng là thiên ý vô phùng, đảo mắt liền uy hiếp đến Vân Dạ mấy lần, để hắn bị thương, bị xuyên qua mấy kích, thậm chí có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không có Vân Dạ đồng thời nắm giữ hỏa pháp cùng thủy pháp tự lành năng lực, e sợ lần này giao chiến hắn liền bị thua rồi. Mười người này bởi vì một loại nào đó duyên cớ, sản sinh biến chất. Đồng thời, mỗi lần Vân Dạ nghĩ khởi xướng tiến công, đều sẽ có đột nhiên bạo phát tâm tình xuất hiện, dẫn đến tiết tấu xuất hiện sai lệch, vô pháp tinh tế khống chế, thủy hỏa cực linh pháp uy lực bắt đầu mức độ lớn giảm xuống. Tình huống như thế kỳ thực rất khủng bố, chiến đấu kịch liệt bên trong, một cái chớp mắt phân thần đều sẽ bị hái đi đầu, huống hồ là liên tiếp không ngừng thất thần, hoàn toàn đoạn tuyệt nhịp điệu chiến đấu. Vân Dạ ở lần thứ nhất bị can thiệp lúc, liền ý thức được có người đang sử dụng thần pháp rồi. Nhưng vấn đề là, thần pháp này tâm trung hỏa vô pháp triệt để phòng ngự, rất là mạnh mẽ. Thần pháp cùng thể pháp, cao hơn linh pháp, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao rồi. Vân Dạ tự nói, quá khứ hắn nắm giữ ngăn cách thần pháp U Minh Hỏa, lượng lớn tăng cường thể chất tâm trung hỏa, đối này cảm xúc cũng không sâu, dù cho đối mặt thần pháp đại tu sĩ, hắn cũng có thể mượn thần pháp khí tránh được một kiếp. Nhưng hiện tại chuyển thế, hắn đã mất đi U Minh Hỏa, thần pháp lúc này bày ra răng nanh. Linh pháp phòng ngự, giật gấu va vai, nếu không có hắn một thế này, linh căn quả thật mạnh mẽ vô địch, e sợ trong thời gian rất ngắn hắn sẽ bị liên thủ đánh bại, thậm chí sẽ không cho hắn cơ hội dùng ra tổ hợp linh pháp. Không nghĩ tới tam muội chân hỏa đều không thể chặn lại, chỉ có thể dùng thần pháp đối kháng sao? Vân Dạ bắt đầu thử nghiệm vận dụng thần pháp, đi trung hòa tương khinh nu gây ảnh hưởng. Nhưng thần pháp phòng ngự chớp mắt bị đánh tan, hiệu quả tiếp cận linh. Cùng linh tính một dạng, thần pháp thể pháp cũng có tương ứng thần tính, mệnh tính, cũng có thể tăng cường pháp hiệu quả. Tương khinh nu thần tính cấp độ chí ít ở tam giai trở lên, mà hắn chỉ có một cấp, sức mạnh cách biệt rất xa, e sợ tu thành thần thức hành pháp cũng không cách nào đối kháng, huống hồ là hiện tại không có tình huống. Có thể chống đỡ lâu như vậy, đã là bởi vì cực linh pháp đủ mạnh rồi. Thế tử, ngươi không có tu hành thần pháp, vừa không có tương ứng thần pháp khí, 10 vị linh cảnh không gián đoạn thần pháp, linh pháp, thể pháp công kích, ngươi phải như thế nào chống đối? Phải chăng nên phân ra thắng bại rồi? Tương Khinh Nu ở chiến trường kịch liệt bên trong, lấy thần thức lan truyền tin tức, muốn tiến một bước phá hủy Vân Dạ đấu trí. Nhưng nàng nói xác thực có đạo lý, có thần pháp của nàng can thiệp, những người còn lại thể pháp, linh pháp đánh mạnh, đơn nhất cá thể thực sự quá khó trở mình, dù cho Vân Dạ loại này kỳ tài ngút trời đều sẽ bị áp chế. Nhưng này dù sao cũng là vượt cảnh giới chiến đấu, Vân Dạ cũng không kỳ quái kết quả như thế này, hắn lao đi huyết dịch, mới hỏa diễm bốc cháy lên, duy nhất bất diệt hỏa. Trong nháy mắt này, đến từ Tương Khinh Nu thần pháp can thiệp mức độ lớn suy yếu, Vân Dạ bỗng nhiên bạo phát tốc độ, quét ngang mấy người, để bọn họ như diều đứt dây, thổ huyết bay ngược. Cái gì? Tương Đông Tề đám người cả kinh, dồn dập nhìn về phía Tương Khinh Nu, vừa mới thần pháp dĩ nhiên không có cảnh báo. Kiến chi thần pháp bị ngăn cản đứt đoạn mất, hiệu lực giảm nhiều. Tương Khinh Nu trong con ngươi cũng né qua một vẻ nghi hoặc. Lấy thần pháp của nàng trình độ, thế tử bất luận làm sao đều không chặn được đến mới đúng, nhưng hiện tại thần pháp cơ bản mất đi liên hệ, nó chu vi địa giới hóa thành thần thức khu vực chân không. Đây là tương gia nắm giữ pháp sao? Vẫn là nói, đây là bắt nguồn từ thế tử sức mạnh của bản thân. Duy nhất nghịch lưu. Vân Dạ không có cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ, phát động một loại khắc cực linh pháp đàn hồi thần pháp, cũng nắm lấy trong nháy mắt này, tập kích đến trước mặt Tương Khinh Nu, một quyền hạ xuống, phong tỏa Tương Khinh Nu hết thảy né tránh không gian. Oeng. Tương Hạng đột nhiên xuất hiện, ngăn lại đòn đánh này, nhưng mình cũng bị đánh bay, Vân Dạ quyền thứ hai lại giáng lâm. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép, trừ phi lấy sức mạnh phá cục, không phải vậy nhân số là không có ý nghĩa. Hướng. Nhưng mà Tương Khinh Nu nhưng không như trong tưởng tượng nhu nhược, nàng hai tay khoanh, khó có thể chống đỡ chống cự lập trường quyết tán, muốn đem Vân Dạ đánh bay. Đây là thần pháp, thiên biến văn hóa, có vô số chủng uy năng, là chân chính tùy tâm mà sinh sức mạnh. Bất luận là can thiệp vật chất, vẫn là mô phỏng ngũ hành, hay hoặc là nhòm ngó tương lai nghịch chuyển nhân quả, thần pháp đều là có thể làm được. Tương Khinh Nu độc từ tu luyện 30 năm, thần pháp tuy rằng ở chân chính đại sư trước mặt không đáng chú ý, nhưng cũng có nhất định uy lực, phản cảnh nàng vẫn là đủ để áp chế. Duy nhất tâm trung hỏa, Vân Dạ sức mạnh tăng vọt. Linh căn cực khi còn yếu, duy nhất linh tính cũng đã cường đáng sợ, theo linh căn tiên phú tăng vọt, nó hiệu quả tự nhiên cũng ở lượng lớn tăng cường. Ở ngắn ngủi rằng có sau, Tương Khinh Nu xây dựng chống cự lập trường phá nát, bản thân nàng cũng sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bị nổ tung cấp sức mạnh hút bay, liên miên không ngừng khủng bố sức mạnh cách không ở trong cơ thể nàng nổ tung. Dù cho nàng đồng thời điều động tất cả sức mạnh trấn áp, cũng vẫn là trực tiếp trọng thương, phun máu phè phè. Sức mạnh dĩ nhiên lại gia tăng rồi, thần pháp trường vực cũng không cách nào ngăn cản a. Thương Khinh Nu biểu tình có chút cay đắng. Nàng bản coi chính mình tiềm tu bí thuật có thể một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả hiện thực rất thảm đạm, đối phương chỉ là vung tay lên liền đánh vỡ rồi. Mô phỏng theo tự linh lực trường vực thần pháp trường vực sao? Có thể nghĩ đến đem linh lực trường vực quyết đại, lợi hại. Vân Dạ mở miệng nói, âm thanh là từ Tương Khinh Nu phía sau truyền đến, sau đó là liên tiếp tiếng nổ mạnh. Cái gì? Tương Khinh Nu xoay người, vừa vặn thấy Vân Dạ đánh bại người cuối cùng. Đầy đủ 9 vị linh cảnh đã toàn bộ bay ngang ra ngoài, và nát tảng lớn khu vực. Bọn họ không có từ trong phế tích bỏ lên, là hàng thật đúng giá trọng không đả thương nổi. Vân Dạ tất cả sức mạnh quy tịch, lui ra linh căn thức tỉnh trạng thái, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài nói, các ngươi quả nhiên lợi hại, ta liều mạng mới thắng. Nếu như các ngươi nghiêm túc lên, toàn bộ sử dụng pháp khí, chỉ sợ ta cũng không cách nào đánh bại các ngươi rồi. Tương Khinh Nu nghe vậy sững sờ, đây là tiếng người. Làm sao cảm giác bọn họ cùng thế tử chênh lệch, so với nhân hòa cầu đều đại. Tương Khinh Nu lộ ra miễn cưỡng nụ cười, không, là chúng ta chiếm tiện nghi, thế tử sức mạnh căn bản không có sử dụng xong toàn, coi như mở dùng pháp khí, kết quả cũng sẽ không có biến hóa. Giọt mưa phong khí như cũ treo ở đứa bé cái trán, hào quang không chút nào phai màu. Tương Khinh Nu xác thực rất khó tưởng tượng, nếu như giải trừ hạn chế, thế tử lại sẽ bày ra cỡ nào sức mạnh. Thần pháp của ngươi rất thú vị, ý nghĩ của ngươi cũng rất thú vị, bất luận cuối cùng kết quả làm sao, ta đều hy vọng ngươi trở thành ta người theo đuổi, ta thiếu hụt một vị đủ mạnh thần pháp tu sĩ phụ tá. Vân Dạ không hề che giấu chút nào chính mình thưởng thức, khởi sướng mời. đa tạ thế tử thưởng thức, ta đồng ý ra sức. Thương Khinh Nhu cầu cũng không được, quả đoán đáp ứng. Rất tốt. Vân Dạ gật đầu rời đi. Mưa lớn đổ ào ào. Sáng tối mưa sắc bên trong, chôn giấu ở trong phế tích 9 vị linh cảnh từ từ khôi phục sức mạnh, liên tiếp bỏ ra. Chương 225, cực mệnh thể phách pháp. Bọn họ kinh ngạc đánh giá tự thân, đây là chữa trị linh pháp. Thế tử cho mình chữa trị thân thể thì thôi, lại vẫn nắm giữ như vậy trình độ chữa trị linh pháp. Cho mình chữa trị, cùng cho người khác chữa trị, là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Hỏa linh pháp có thể chữa trị tự thân, thổ linh pháp cũng có thể chữa trị tự thân, thế nhưng nghị chữa trị người khác, chỉ có một linh pháp cùng thủy linh pháp, hơn nữa cần cực kỳ tinh xảo điều khiển lực. Trình độ nào đó tới nói, chữa trị linh pháp cũng là hiếm thấy, chỉ là không có thể pháp cùng thần pháp hiếm thấy như vậy. Vân Dạ rõ ràng nắm giữ đáng sợ tiến công chi thuật, vẫn còn có tinh lực phân tâm đi học tập chữa trị chi thuật. Khó có thể tin. Ngày hôm nay phát sinh tất cả, quả thực như mộng ảo, đang không ngừng lật đổ bọn họ thưởng thức. Bọn họ cuối cùng một đời cũng bất quá đem một môn linh pháp linh tính tu luyện đến tam giai, nhưng Vân Dạ biểu hiện ra có bao nhiêu rồi? Tương Vũ hành pháp mỗi một loại không giống hiệu quả, hiển nhiên đều là một loại pháp, đều là bất đồng linh tính sức mạnh. Nay cùng bọn họ nhận thức kém quá xa. Thế tử, không hổ là bộ tộc ta từ trước tới nay thiên tài mạnh nhất. Ta người lão sư này, vẹn vẹn 3 năm liền bị vượt qua rồi. Tương Hạng thở dài nói, hết thảy linh cảnh đều cười khổ, ai mà không đây? Tương Đông Tề nói, đây chính là thiên phú, ta cũng từng muốn tranh thủ thế tử vị trí, nhưng cho tới nay ta đều không có lòng tin, ngoại giới thực sự quá mức rộng lớn, cho dù giống Tương Ánh thế tử thiên phú như vậy, cũng không phải tối cường. Mọi người trầm mặc rồi. Bọn họ là cực nghĩ lần tránh loại này thảo luận, bởi vì quá mức chói mắt tuyệt thế nhóm, căn bản không phải bọn họ những người này có thể truy đuổi, nói đến đồ tăng bị thương. Đại Hoang 4 tuyệt thế, Kỳ Lân bảng 36 thiên tiêu, Đại Hoang địa linh nhân kiệt, tiểu tộc bất quá chuyện vặt, coi như sinh ra tuyệt thế thiên tiêu, cũng cần bái vào đại năng môn hạ, trở thành nó phe phái một viên, không phải vậy làm sao có khả năng trưởng thành. Vân Dạ trở lại đại cao, đối Tương Đông nói, mẫu thân, có thể bắt đầu chọn lựa rồi. Các ngươi đi chủ trì chọn lựa. Tương Đông vung tay lên, nàng đối sự căn bản không chú ý, trong đôi mắt tất cả đều là mừng như điên, không ngừng đánh giá Vân Dạ, phảng phất đang nhìn cái gì hy thế chân bảo. Nàng làm gia chủ phu nhân, tự nhiên biết Tương gia chưa bao giờ truyền thụ cho Vân Dạ bí thuật gì. Lực lượng này chỉ khả năng là bắt nguồn từ Vân Dạ huyết mạch. Kinh người như vậy huyết mạch a. Một khi thiên lộ đang dai, dấu ấn tiết lộ, gia tộc tất cả mọi người đều đem tiền lời, sức mạnh cấp độ sẽ tăng lên dữ dội. Nếu như nói quá khứ nàng còn đối Vân Dạ bước vào pháp cảnh có một tia hoài nghi, vậy bây giờ, nàng đã có thể khẳng định rồi. Tương Ánh, ngươi có pháp cảnh chi tư, gia tộc đem toàn lực ủng hộ ngươi, một năm sau Văn Vân đại điển, ngươi đem vang danh thiên hạ. Thương Đông mang theo mãnh liệt mong đợi. Vang danh thiên hạ. Ở thế giới này, danh tiếng trên trình độ nào đó cũng đại biểu khí vận, uy danh cường thịnh, khí vận như cầu vồng, vạn thai tránh được, vạn pháp có thể mở. Kỳ Lân bảng, tranh chính là khí vận, tranh chính là chứng đạo cơ hội. Hơn nữa, còn không phải bình thường cơ hội, khí vận này có một tia hy vọng bước vào huyền cảnh, trở thành kinh sợ một phương đại năng. Tương tộc quá khứ liền một vị pháp cảnh đều không có, tự nhiên không thể đi tranh Kỳ Lân bảng. Nhưng hiện tại, bọn họ tương tộc, tựa hồ có hy vọng. Chọn lựa kết thúc. Cuối cùng đi theo Vân Dạ ba người, chính là Tương Hạng, Tương Diệm, Tương Kinh Nhu. Sau đó, tương tộc bắt đầu chuẩn bị công việc của Văn Vân đại điện, đây không phải tùy tiện là có thể tổ chức, cần các đại thế gia đồng ý, đặc biệt là pháp cảnh thế gia. Thu được tổ chức tư cách sau, phía tổ chức còn cần lấy ra đầy đủ có trọng lượng bảo vật làm phần thưởng. Văn Vân đại điện nhưng là không có quy tắc cuộc chiến sinh tử, phần thưởng phân lượng không đủ, căn bản sẽ không có người tới tham gia, kia cuối cùng vòng nguyệt quế, tự nhiên cũng sẽ không có trọng lượng. Tương tộc ở rất nhiều trong gia tộc không tính rồi rào, nhưng tương tộc chắc chắn Vân Dạ sẽ lực áp quân hùng, sở dĩ lấy ra ép đáy hòm bảo vật. Một viên 10 vạn năm nhật luân quả. Đây là đỉnh cấp linh dược. Bất luận là đối phàm cảnh vẫn là đối linh cảnh, đều có hiệu quả. 10 vạn năm nhật luân quả hiệu lực càng là kinh người, có thể để người ta thoát thai hoàn cốt, huyết dịch chảy kim, ẩn chứa sức mạnh to lớn, là tu luyện thể phách pháp thần dược. Lấy này làm khen thưởng, rất nhiều gia tộc vừa nghe nói, lập tức đồng ý tương tộc tổ chức Văn Vân đại điện. Bảo vật, có người có tài mới chiếm được. Chọn lựa sau khi kết thúc, Vân Dạ mỗi ngày áp chế sức mạnh cùng Tương Khinh Nhu đám người chiến đấu, cũng bắt đầu tu hành thể phách pháp cùng thần thức pháp. Thể phách pháp cùng thần thức pháp đặc biệt không giống. Linh căn pháp chỉ cần linh khí, nhưng thể phách pháp cần sức mạnh sinh mệnh, thần thức pháp cần tinh thần lực lượng, hai người dựa vào tự thân đều đem tu luyện cực kỳ gian nan. Vân Dạ đời thứ hai là dựa vào cao cấp linh dược trồng đi tới, sở dĩ cực nhanh tu thành. Nhưng đời thứ ba không có cao cấp linh dược, chỉ có phổ thông linh dược, dù cho luyện chế thành đan, hiệu quả cũng không lớn. Bởi vậy, đời thứ ba Vân Dạ cũng không có tu thành thể phách pháp cùng thần thức pháp, sức chiến đấu yếu đi một đoạn dài, cũng từ đầu tới cuối đều không có thể sử dụng ra áo nghĩa vô tự. Nhưng một thế này không giống, Vân Dạ bí cảnh mở rộng, còn thu được nhật luân linh thụ, có thể thu hoạch thể phách linh dược. Vân Dạ đem vạn năm nhật luân quả dựa vào đại lượng linh dược, luyện chế thành đan, sau đó bắt đầu tu luyện thể phách pháp. Hắn tu luyện thể phách pháp tên mệnh phách bách luyện thể pháp, là chiếm được bạch thạch trấn thể phách pháp. Liên hiệu quả mà nói, so với tương gia thể phách pháp mấy lần có dư. Nhưng đây cũng không phải là thiên lộ giá trị. Bạch thạch trấn công pháp đều bị Vân Dạ chuyển cho Minh Nhật hội, tuy rằng tu luyện người khả năng không bao nhiêu, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ phân đi thiên lộ bổ trợ, không thể so với tương gia cường mấy lần khuyết đại như vậy. Cái môn này thể phách pháp chủ yếu là bị cải tạo quá, gia nhập tương tự cực hạn linh tính cực hạn mệnh tính. Linh tính, mệnh tính, thần tính. Đây là ba loại sức mạnh cộng thông sức mạnh. Thể phách pháp lấy sinh mệnh năng lượng ngưng tụ thành kinh mạch, rất lớn tăng cường sinh mệnh năng lượng chuyển hóa suất, cùng linh căn pháp tương tự. Trên lý thuyết, thể phách pháp nên chỉ tăng cường mệnh lực tổng sản lượng, mà không thay đổi mệnh lực kết cấu. Đến thời điểm, thể pháp tu sĩ là có thể sử dụng các loại thể pháp, nắm giữ càng nhiều sức mạnh chiều rộng. Nhưng Vân Dạ chủ tu linh căn pháp, thực sự không tinh lực nắm giữ thể phách pháp, cũng không phương diện này thiên phú, nội tính của hắn thiên phú, cơ bản điểm ở linh pháp phía trên rồi. Sở dĩ, Vân Dạ thẳng thắn đem mệnh lực tuần hoàn kinh mạch cần thiết mệnh lực, dùng cực hạn mệnh tính mệnh lực thay thế rồi. Loại này cực hạn mệnh tính trọng điểm thân thể tăng cường, làm hóa thành mệnh lực kinh mạch cố định sau, hết thể trải qua này một tuần hoàn chuyển hóa đi ra mệnh lực, đem chỉ có một cái này hiệu quả. Đơn giản tới nói, chính là lấy vô pháp sử dụng cái khác loại hình thể pháp làm giá lớn, rất lớn tăng cường căn bản thể phách pháp, cho tới vượt qua có thiên lộ tăng cường tương tộc thể phách pháp. Mệnh phách bách luyện thể phách pháp chính là thuần túy tăng cường tố chất thân thể, tăng cường thân thể cường độ thể phách pháp. Theo Vân Dạ bắt đầu tu luyện, thân thể của hắn cường độ bắt đầu tăng lên dữ dội. 3 ngày, nhập môn. 10 ngày, đặt móng. 25 ngày, tiểu thành. 2 tháng, đại thành. 3 tháng rưỡi, viên mãn. Đây không phải nói mỗi cái giai đoạn dùng bao nhiêu thời gian, mà là tu thành viên mãn, Vân Dạ tổng cộng chỉ dùng 3 tháng rưỡi. Tiến độ nhanh chóng, có thể nói thần tốc, vẹn vẹn 3 tháng rưỡi, Vân Dạ thể chất liền phát sinh biến chất. Chương 226, nhập môn tịch tính bản nguyên pháp. Thể phách pháp, đồng dạng là tu luyện pháp, sở dĩ có bộ phận sức mạnh là cố định. Tỷ như một phần thân thể cường độ, một phần tự sinh hộ thể lực lượng. Nay tự sinh hộ thể lực lượng, cùng linh lực trường vực rất tương tự, chỉ là nhỏ yếu rất nhiều. Thể phách pháp tự sinh chi lực, thần thức pháp phát hiện cảm giác, linh căn pháp sức mạnh đất trời. Vân Dạ càng ngày càng lý giải ba cái thiên lộ khác nhau. Linh lực trường vực là linh căn pháp tu sĩ đi tới linh cảnh sau nhất định phải tu luyện một loại sức mạnh phòng ngự. Hiệu quả cũng rất đơn giản, có thể thành tỷ lệ phòng ngự tất cả hình thức công kích, bao quát thần pháp cùng thể pháp. Linh pháp tu sĩ nghĩ đối kháng thần pháp tu sĩ cùng thể pháp tu sĩ, dựa cả vào linh lực trường vực. Nếu như vô pháp đem linh lực trường vực tu luyện tới cảnh giới nhất định, đối mặt cùng cảnh giới thần pháp tu sĩ cũng chỉ có chớp mắt bị điều khiển một kết quả. Đối mặt thể pháp tu sĩ cũng một dạng, cũng không đủ cường hãn phòng ngự thủ đoạn, dư âm là có thể đập vỡ tan thân thể, căn bản không có cách nào đánh. Mà mặc dù có linh lực trường vực, linh pháp cũng là như thế, thường thường sẽ bị ấn lại đánh, hoặc là nói thuần sát. Tam đại thiên lộ nếu như đổi thành trò chơi nghề nghiệp, căn bản không có cân bằng tính có thể nói, trên lệch có thể lớn đến một cái là tiên là thần, một con run dế sâu. Tình huống như thế quá ác liệt, trừ bỏ thiên tài tuyệt thế, những người còn lại trò chơi trải nghiệm là số 0. Này vẫn là mỗi một con đường khác nhau. Nếu như có thiên tài siêu cấp cùng đi ba thiên lộ, đều viên mãn, kia loại này người tuyệt đối vô địch đương đại. Tuyệt thế thiên tiêu đều không cách nào hình dung, nên gọi vô song vô địch, hoặc là nói, chí tôn. Vân Dạ hiện tại chỉ tu thể pháp, linh pháp, đều cảm giác mình sức mạnh ở cấp tốc tăng lên, đã hoàn toàn vượt qua linh cảnh lĩnh vực, nếu như lại thu được thần pháp, không chỉ có thể tái hiện đời thứ hai lấy phàm cảnh thân thể, kiếm trạng pháp cảnh. Thậm chí, có thể càng thêm ung dung, cái tay trấn pháp cảnh, hoàn toàn không cần liều mạng. Cực linh chi hàn linh căn cũng không có Vân Dạ hiện tại biểu hiện ra đơn giản như vậy. Phổ thông nhị trọng thuộc tính linh căn đều có gấp 10 lần đơn linh căn sức mạnh, huống hồ là tiến hóa bản cực hàn linh căn. Chỉ là Vân Dạ nhận làm đối thủ quá yếu, còn không có cần thiết sử dụng mà thôi. Tương khinh nu có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, đều là phi thường làm người ta bất ngờ rồi. Trải qua này tiếp cận 4 tháng tu hành, Vân Dạ thể pháp viên mãn, thu được tự sinh hộ thể lực lượng. Nếu như lại tới một lần nữa, Vân Dạ không cần duy nhất bất diệt hỏa liền có thể phòng ngự thần pháp rồi. Thể pháp hộ thể lực lượng vạn pháp lui tránh, cùng linh lực trường vực suy yếu không giống, hộ thể lực lượng là trực tiếp tiến hành tiêu diệt. Ở thể pháp tu sĩ sức mạnh tiêu hao hết trước, thần pháp linh pháp đều không thể thương tổn thể pháp tu sĩ. Mà nơi này lại hiện hiện không giống con đường khác nhau rồi. Linh pháp tu sĩ hầu như không có sức mạnh tiêu hao hết câu chuyện, bởi vì nó đặc điểm chính là mượn dùng sức mạnh đất trời. Nhưng thể pháp tu sĩ cùng thần pháp tu sĩ đều là dựa vào tự thân sức mạnh, linh lực có thể chuyển hóa cực kỳ có hạn. Sức mạnh của bọn họ tuy rằng mạnh, thế nhưng sẽ tiêu hao hết, bổ sung lên cũng so với linh pháp tu sĩ khó khăn. Ở phàm cảnh, đây là vô pháp giải quyết vấn đề. Chỉ có chờ linh cảnh, đúc ra linh thể, tình huống này mới sẽ cải thiện, sức mạnh của bọn họ cội nguồn sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, Vân Dạ chủ tu linh pháp, chỉ có thể đúc ra tịch tĩnh linh thể, không cách nào để cho thần pháp cùng thể pháp lần thứ hai đổi kịp rồi. Có lẽ có người nắm giữ tài nguyên, ôm có thiên phú, có thể ba đường đồng tu, nhưng kia tuyệt đối sẽ không là Vân Dạ. Vân Dạ thở ra một ngụm trọc khí, vờn quanh thân thể thể pháp tinh hoàn trở về. Tiếp đó, chính là thần pháp rồi. Ta mấy ngày nay vẫn ở luyện đan, tuy rằng trung phẩm linh đan ra đan suất cực thấp, nhưng như cũ tích lũy không ít. Trung phẩm linh đan không chỉ hiệu quả càng cường, đan độc cũng càng yếu hơn, có thể liên tục dùng mấy viên lại hóa giải đan độc. Vân Dạ lấy ra phụ trợ thần thức tu luyện đan dược, tổng cộng chỉ có 20 viên. Thế nhưng, này đầy đủ rồi. Lấy cực hạn niên hạn linh dược luyện chế đan dược, hiệu quả rất tốt, 20 viên đã đầy đủ hoàn thành thần pháp viên mãn. Vân Dạ nuốt vào một viên trung phẩm linh đan, chỉ cảm thấy đại lượng tinh khiết âm chi linh tính bạo phát, trong thời gian rất ngắn liền để tinh thần lực của hắn tăng lên dữ dội, hắn lập tức vận chuyển trọng hối thần pháp, đem nó cố hóa là thần pháp kinh mạch. Thần pháp kinh mạch cùng thể pháp kinh mạch, linh pháp kinh mạch không giống nhau, rất hư huyễn, cho dù đường dây có trùng điệp, cũng hoàn toàn không can thiệp chuyện của nhau, phảng phất nằm ở một không gian khác. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, thần pháp kinh mạch khắc lục ở trên linh hồn, có thể theo linh hồn đồng thời thoát ly nhục thân. Ở các loại thần pháp trong lý thuyết, thần pháp kinh mạch chính là linh hồn xương cốt, chống đỡ linh hồn tồn tại. Không có thần pháp, linh hồn căn bản là không có cách quan trắc cùng cảm giác, càng không cách nào lý thể. Thần pháp tu luyện duy trì 6 tháng. Trọng hối thần pháp bị Vân Dạ tu luyện đến viên mãn, cũng tương tự là cực thần thần thức pháp, chủ yếu tác dụng chỉ là phòng ngự thần pháp can thiệp, mà không phải tiến công. Cái này cũng là phù hợp trọng hối thần pháp hiệu quả, nó vốn là hội tụ thần thức, không ngừng trùng điệp tăng mạnh uy lực thần pháp, trên lý thuyết cả công lẫn thủ, chỉ là Vân Dạ bỏ qua công, đặc hóa thủ mà thôi. Hiện tại trọng hối thần pháp đem thần thức từng tầng chống chất, phảng phất kim tự tháp, triệt để bảo vệ linh hồn. Hơn nữa cùng bình thường thần pháp không giống, trọng hối thần pháp cực hạn thần tính hiệu quả chính là cố định tồn tại. Lấy bỏ qua năng lực tiến công, đổi lấy cố định tồn tại bảo vệ năng lực. Vân Dạ cảm thấy đại kiếm lời. Bởi vì thiên tượng chính là thắng ở đánh lén đánh giết trong chớp mắt, hắn cũng không nhận ra toàn thế giới liền thiên tượng có hiệu quả như thế này. Có lẽ lấy đánh lén xóa bỏ người khác rất thoải mái, nhưng đổi thành hắn vậy thì không thể nào tiếp thu được rồi. Thậm chí có thể nói, hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là đột nhiên tập kích, đột nhiên tử vong tình huống như thế. Có trọng hối thần pháp, chỉ ít thần pháp phương diện đánh lén là không thể thành lập, chỉ có thể lấy lực áp chi. Đến đây, tam đại pháp hội tụ. Vân Dạ phần lớn chuẩn bị đều hoàn thành rồi, hắn bắt đầu tiến hành bước cuối cùng. Tu thành cấp độ nhập môn tịch tĩnh linh thể. Lượng lớn linh khí hội tụ. Vân Dạ không ngày không đêm tu luyện, vừa luyện hóa đan độc, vừa nuốt an linh đan, mức độ lớn nhất gia tốc bản nguyên pháp tu luyện. Theo không ngừng ăn đan dược không ngừng luyện hóa đan độc, Vân Dạ thậm chí ngay cả tiêu hóa đan độc đều có kinh nghiệm. Hắn trước tiên dùng bất diệt hỏa càn quét, đi trừ phần lớn đan độc, sau đó mới để thể chất tiêu diệt kia nhỏ bé nhất đan độc, này rất lớn gia tốc linh đan tiêu hóa, nguyên bản một tuần chỉ có thể ăn một viên quy tắc, trực tiếp bị đánh vỡ. Thế tử, quá mức chăm chỉ, đầy đủ 3 tháng, đều đang chờ đang bế quan thất tu hành. Tương Khinh Nu nói nhỏ, tuy rằng có tịch cốc đan loại này bất nhập lưu linh đan thay thế đồ ăn, nhưng 3 tháng dài lâu tu hành liền nàng đều rất khó chịu đựng, thế tử năm nay kết thúc cũng bất quá 5 tuổi, làm sao có thể nhịn được. Thế tử không thể bại, có thể rõ ràng điểm này, hắn mới làm được đến quét ngang tất cả, ngươi không nên buồn lo vô cớ rồi. Tương Hạng ngồi xếp bằng ở phòng bế quan ở ngoài, mắt đều không mở, ở chuyên tâm tu luyện. Hắn thực lực kém quá xa, nếu như vẫn không có tương xứng ý chí, kia nhất định vô pháp thành công. Ta lúc còn trẻ, ai, lãng phí đại lượng thời gian, biết vậy chẳng làm, không phải vậy hôm nay ta nên. Thương Khinh Nhu lời còn chưa nói hết, cửa đá đẩy ra, một thân màu lam hoa bảo hài đồng đi ra, nội liệm đến cực điểm khí tức để cho hai người không khỏi vui mừng khôn xiết. Thế tử, người tu thành rồi. Vân Dạ gật đầu, nắm một thoáng quyền, từng sợi khí xám né qua, bắn ra để cho hai người khiếp đảm sức mạnh. Văn Vân đại điện tới gần, Vân Dạ rốt cục hoàn thành rồi tịch tĩnh nguyên pháp nhập môn giai đoạn, thu được bộ phận tịch tĩnh linh thể uy năng. Chương 227, các nơi thiên tiêu. Ô ô ô ô, cuồng phong gào thét, ngàn dặm tuyết bay. Toàn bộ Văn Vân chấn trải lên dày đặt một tầng tuyết trắng, hàn khí đông cốt, để người dị thường không thoải mái. Một năm mới một tháng, nếu như ở những nơi khác, đã là mùa xuân. Bất quá ở Văn Vân chấn, như cũng là tuyết lớn bao trùm, rất xứng đáng trên Văn Vân chấn thủ tên. Bất quá cùng thường ngày yên tĩnh cũng giống, lần này dù cho ngàn dặm tuyết bay, Văn Vân chấn cũng như cũ phi thường náo nhiệt, đại lượng linh pháp giả tràn vào trong đó. Khách sạn thậm chí còn thanh lâu đều đang chật ních. Mấy chục năm cũng chưa chắc có một lần Văn Vân đại điện sắp tổ chức rồi. Phần thưởng, càng là trong truyền thuyết 10 vạn năm nhật luân quả. Đây chính là đủ khiến phàm nhân lột xác cả ngày mới đỉnh cấp linh dược, như bản thân liền là thiên tài, tắc nâng cao một bước. Lớn như vậy dược, ở Đại Hoang Linh Trạch cũng không ít đòi, có thể khu vực hạch tâm, là hai đại linh tông đất phần trăm, cũng không phải là một đất chấn thủ có thể chấm mút. Cũng chính là bởi vậy, thiên tiêu cùng tuyệt thế, cơ bản đều ra tự linh tông. Tương tộc có thể lấy ra 10 vạn năm nhật luân quả làm phần thưởng, sức hấp dẫn chi lớn, đã vượt qua Vân Vân chấn phạm vi rồi. Chu vi địa giới thiên tài, ở quần quận không ngừng chạy tới Vân Vân Trấn, trong ngày thường khó có thể nhìn thấy thiên tài, bây giờ Vân Vân Trấn tùy ý thấy rõ. Lúc này, chỉ có xuất thân cùng thực lực đều nhân vật đáng sợ, mới có tư cách hô mưa gọi gió rồi. Mà cái thứ nhất trọng lượng cấp nhân vật, là ở buổi trưa xuất hiện. Một thân võ bảo, toàn thân quấn quanh xiềng xích, bước đi lúc tiếng vang không ngừng, phát ra nặng dị thường âm thanh. Người tới là một cái khí phách 10 phần thanh niên, hai mắt thâm thúy sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng ngân thạch. Du gia thiên tài, Du Khai Võ, hắn dĩ nhiên cũng nghe nói tin tức đến đây rồi. 7 tuổi thể pháp viên mãn, 13 tuổi bước vào linh cảnh. 20 tuổi liền có thể cái tay chấn áp vương gia tam đại linh cảnh, để vương gia mất hết thể diện, này có thể không phải nhân vật bình thường, đã tiếp cận kỳ lân bảng. Thú vị, tương gia kỳ lân tử có thể bị thủ xương thị coi trọng, có lẽ có đáng sợ tiềm năng, nhưng bây giờ hắn bất quá 5 tuổi, làm sao cùng từ lâu thành danh Du Khai Võ tranh đấu? Sẽ không là đánh bản tính, muốn lấy thủ xương thị uy danh kinh sợ chúng ta, để chúng ta không dám thủ thắng chứ? Có người trong ánh mắt tiết lộ cân nhắc. Hoang Châu thế gia vô số, có thể cùng đại năng dính líu quan hệ có thể không phải số ít. Một cái thủ xương thị, nhiều lắm để bọn họ không có thể tùy ý cướp giật 10 vạn năm nhật luân quả. Còn không làm được kinh sợ tất cả. Mà Du Khai Võ chỉ là vừa mới bắt đầu, e sợ không ngừng một vị đỉnh cấp thiên tài sẽ chạy tới, cướp đoạt 10 vạn năm nhật luân quả. Đây là có thể để cho bọn họ càng tới gần kỳ lân bảng bảo vật, có thể gặp không thể cầu. Quả nhiên, lúc hoàng hôn, lại một vị đỉnh cấp thiên tài đến rồi. Man hoang dị thú kéo xe cho, từ chân trời chạy qua, theo một tiếng hí lên, toàn thành thế gia sắc mặt khẽ nhúc nhích, biết được người tới người phương nào, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Lại một tên kình địch. Tuyết Sơn Ngao gia, bị Linh Tông tặng cho phi thiên dị thú, đây là bọn hắn thế tử Ngao Tu. 10 vạn năm nhật luân quả là dương tính. Ngao gia từ trước đến giờ tu hành bằng cầm tinh, vì sao mà đến? Chẳng lẽ là nghĩ âm dương tương thế, để nó linh thể đại viên mãn? Không ít người trẻ tuổi cao mày. Ngao gia trời sinh băng cầm tinh, thực lực đã đáng sợ, nếu như thật nâng cao một bước, kia tất nhiên có thể tranh kỳ lân bảng, lại chính là chấn áp vô số người thiên kiêu một đời. Hơi thở này, Ngao Tu quả nhiên đã linh cảnh viên mãn, nếu như lại để hắn được 10 vạn năm nhật luân quả, e sợ thực lực đem lần thứ 2 lột xác, bước vào pháp cảnh nước chảy thành sông. Đáng tiếc, có ta ở. Thanh niên mặc áo trắng hai con ngươi có quang, cười nhạt bên trong uống linh cửu, không có đem Ngao Tu để ở trong mắt. Nó chu vi người theo đuổi đều lộ ra nụ cười, không sai, ở thế tử thần kiếm bên dưới, cái gì Ngao Tu, cái gì Du Khai Võ, đều là gà đất chó sành, thế tử vô địch. Âm thanh đưa tới quan tâm, không ít người cao mày, muốn biết ai như thế càng hẳn rỡ, dám xưng vô địch. Thanh niên mặc áo trắng cũng không có ngăn cản những ánh mắt này, để người thỏa thích nhìn lại. Sau đó, đại lượng tu sĩ ngơ ngác bật thốt lên, thần kiếm, Nam Cung Tuấn Cổ, Kỳ Lân bảng hậu tuyển nhân dĩ nhiên cũng tới rồi. Lần này Văn Vân đại điện, tưởng thật là thiên kiêu vô số, tương gia đùa lớn rồi. Nam Cung Tuân Cổ đến, làm cho cả Văn Vân Trấn thế ra một mảnh hoảng loạn, trầm trọng áp lực ra thân. Ở Đại Hoang Linh Trạch này, tin tức kỳ thực như cũ bế tắc, chỉ có kiệt xuất nhất, uy danh vô địch thiên tài mới có thể thu được xưng hảo. Nam Cung Tuân Cổ thần kiếm tên, cũng là bởi vì nó một kiếm đoạn chân trời, để pháp cảnh đều dừng lại mà được đến. Lại nhược pháp cảnh, đều toàn thắng linh cảnh gấp trăm lần, Nam Cung Tuân Cổ dưới một kiếm, liền pháp cảnh đều bị nhốt lại vô pháp vượt qua, thực lực đó ở linh cảnh dĩ nhiên vô địch, là Kỳ Lân bảng mạnh mẽ người cạnh tranh. Rất nhiều người suy đoán, nếu như Nam Cung Tuân Cổ khiêu chiến Kỳ Lân bảng trên thiên tiêu, vô cùng có khả năng một trận chiến mà thắng, không cần chờ đợi nhiều năm, mạnh mẽ ngao đi lão nhân. Tương tộc, hoa viên trong lương đỉnh, Tương Bách Tranh chờ rất nhiều cao tầng đều ở. Vân Dạ cũng đứng hàng trong đó, ở nghe rất nhiều cao tầng thảo luận Văn Vân chấn thế cục trước mắt. Mỗi một lúc nữa, liền có tộc nhân nghiêm túc thông báo mới tình huống, bất luận bọn họ nội tâm nghĩ như thế nào, biểu hiện ra nhất định là vì gia tộc lo lắng. Chư vị đại nhân, có người phát hiện thần kiếm Nam Cung Tuân Cổ đã ở trong trấn, hắn cũng có ý dự thi. Thực lực đó vượt xa cái khác thiên tiêu, có lẽ sẽ trở thành thế tử đại địch. Thiên Tâm thị nhị công tử đến, có pháp cảnh bảo vệ, thực lực rất đáng sợ, có người nói cũng đối với Văn Vân đại điện có hứng thú, muốn cùng rất nhiều thiên tiêu ganh đua cao thấp. Đáng ra chú ý đối thủ, không ngừng nô ra. Mà mỗi một lần xuất hiện nổi danh nhân vật, Tương Bách Tranh bọn người cười ha ha, không có nửa điểm cảm giác căng thẳng. Thông báo tin tức tộc nhân không hiểu ra sao, nhưng mơ hồ cũng có thể từ bên trong phát hiện tương tộc cao tầng thái độ. Những thiên tài này, tiểu nhân vật vậy, không đáng sợ. Đến cùng làm sao rồi? Coi như thế tử thiên phú vô song, kia cũng cần thời gian trưởng thành, ngoại giới cũng nhất định có thể tướng kẻ ngang hàng, chẳng lẽ trong tộc vốn là không dự định thắng? Cái này tộc nhân lùi trước khi đi vẫn còn đang suy tư vấn đề này, hắn không thể nào hiểu được, thiên tài là không có cực hạn. Càng bởi vì tin tức không ngang nhau, không thể nào hiểu được tương tộc cao tầng vì sao mà cười. Tương ánh thế tử, năng nhân càng nhiều, người phát huy không gian liền càng lớn, giẫm bọn họ những này hàng thật đúng giá thiên tiêu lên đỉnh, Kỳ Lân bảng e sợ cũng phải khoảnh khắc mà biến. Coi như bất biến, thế tử đánh tới đi chính là được Kỳ Lân vị cách, thế tử không chỉ tất thành pháp cảnh, thậm chí có hy vọng tuyệt thế. La cực, hoạch Kỳ Lân vị cách, tương ánh thế tử ngươi cất bước liền vượt qua mấy vị sư huynh, nhất định phải thủ xương trưởng lão coi trọng, trở thành Vân Tiên Linh Tông một mạch thủ tọa, đây là ta tương tộc chi hành vậy. Ha ha ha, chư vị trưởng lão, quá khen, bất quá trận chiến này sát thực tất thắng, nên có vô địch niềm tin. Tương Bách Tranh cười to, hắn vô Vân Dạ vai, ta đã khó có thể tưởng tượng, những thiên kiêu kia bị quét ngang lúc, đến tột cùng sẽ là cỡ nào biểu tình rồi. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Tương ánh, ngươi trận chiến này, làm nghiền ép mà thắng, không cần kiêng kỵ bọn họ bộ mặt, có thể hiểu. Năm đó ta tương tộc, dù cho bao quát ta ở bên trong, có thể đều là bị quét ngang một phương, hiện tại cho là ta tương tộc nghịch chuyển phong thủy thời gian. Vân Dạ gật đầu, sẽ. Chương 228, đây là cái gì? Quái vật. Đảo mắt sau 10 ngày, Văn Vân đại điển ngay ở Văn Vân trấn trung tâm tổ chức. Không giống Bạch Thạch trấn, Văn Vân trấn thân ở linh khí cực kỳ nồng nặc đại hoang linh trạch biên giới, bởi vậy có điều kiện bố trí đại trận, không cần sử dụng đạo khí phòng bị yêu ma. Dưới tình huống này, Văn Vân trấn diện tích vượt xa Bạch Thạch trấn, là một cái cỡ lớn quân sự cứ điểm. Cứ điểm chỗ trung tâm có quay vòng vật tư cần phải, bởi vậy có cực sự rộng rãi không gian. Văn Vân đại điện liền ở ngay đây tổ chức, Đông Dương kiến tạo ra linh pháp đài cùng ghế. Ở đây, vô số lập lòe linh quang giải lụa màu nằm dày đặc. Trừ bỏ trang sức hiệu quả, cũng có trận pháp hiệu quả. Một khi linh pháp chiến bắt đầu, đem hóa thành kết giới, đem phá hoại khống chế ở cố định khu vực, mà không thương tới người khác. Toàn bộ Văn Vân đại điện sân bãi lại như cỡ lớn đấu thú tràng, hiện ra hình tròn, ghế lấy này tăng cao, mà linh pháp đài tắc nằm ở điểm thấp nhất, cùng cỡ lớn đấu thú tràng khác biệt duy nhất là, Văn Vân đại điện hội trường cực kỳ khổng lồ. Vẹn vẹn linh pháp đài đều đường kính ngàn mét hướng lên, lưu ra rộng rãi không gian cung cấp các tu sĩ chiến đấu. Nhưng mà, dù vậy, đối với linh cảnh tu sĩ tới nói, như cũ quá chật hẹp, cho tới pháp cảnh ra tay, bày xuống trận pháp mở rộng nơi này không gian khoảng cách. Hôm nay, chính là Văn Vân đại điện bắt đầu tháng ngày. Trời vừa sáng, liền có từng cái tu sĩ ra trận, bước vào Văn Vân đại điện hội trường, để nội bộ từ từ náo nhiệt lên. Mẫu thân, đó là không có quan hệ gì với chúng ta, đi mau. Một đứa bé chỉ vụt lên từ mặt đất hùng vĩ kiến trúc, nhưng bị mẫu thân lôi đi rồi. Khu vực này hết thảy bình dân đều tự giác rời đi, không dám xuất hiện nữa ở trong đường phố. Đây là linh pháp giả đại điện, cùng bọn họ những người bình thường này không quan hệ, thậm chí mỗi đến vào lúc này, bọn họ cũng phải gấp bội cẩn thận. Linh pháp giả tăng nhanh, các loại tính cách đều sẽ xuất hiện, bọn họ những người bình thường này lúc nào cũng có thể bởi vì một động tác câu nói đầu tiên bị tàn sát, đây là máu giáo huấn. Thậm chí, bọn họ không làm cái gì, như cũng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, bọn họ có thể làm, chỉ là tận lực giảm thiểu độ khả thi. Đến trưa, tiếp cận khai mạc thời gian, những đại nhân vật kia cũng theo đó ra trận rồi. Một thân võ bảo, toàn thân quấn quanh xiềng xích du khai võ tùy ý ngồi vào một chỗ, cũng không cùng bất luận người nào trò chuyện. Nhưng nó khí phách, như cũng để người sợ hãi, có thể cảm giác được nó trên thân thể, kiềm chế sức mạnh đáng sợ, phảng phất là ngủ đông man hoang cự thú, lúc nào cũng có thể mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Tuyết Sơn ngao ra ngao tu lộ liễu nhiều, do phi thiên dị thú kéo xe, tiến vào trong sân, nhưng hắn khí tức lạnh lẽo, không có du khai võ khủng bố bầu không khí, cùng với đồng thời xuống xe cũng không có thiếu mỹ nữ tuấn kiệt, là mấy ngày này hắn kết giao các nơi thiên tài. Bọn họ đang đàm tiếu gian vào tịch, chờ đợi khai mạc. Kéo xe phi thiên dị thú đối này không có hứng thú, nằm dạp xuống, không nhìn ồn ào yên giấc, dẫn tới ngao tu lắc đầu. Xuất sinh này, tưởng thật lười biếng. Linh pháp giả đại điện cực kỳ rộng rãi, mặc dù là dị thú cũng có địa phương dừng lại, ngược lại cũng có địa phương cho nó ngủ, ngao tu chỉ là nói một câu, liền không còn quan tâm rồi. Sau đó, Vân Vân trấn thế gia cao tầng cũng đến, đều là linh cảnh. Pháp cảnh có thể vì loại chuyện nhỏ này bố trí một phen đã là cực hạn, không thể đến xem lễ. Năm vị này linh cảnh, phân biệt đến từ Vân Vân Trấn thống trị gia tộc Trần gia, Tam đại pháp cảnh thế gia Chu, Ngô, Hứa. Vị cuối cùng lại là Thiên Tâm thị nhị công tử Thiên Tâm Trường Minh, nó vô cùng trẻ tuổi, khoảng chừng chỉ có 15 tuổi. Mặt mũi hắn suy yếu, là một cái ma bệnh, tới tham gia Vân Vân đại điện mục đích không cần nói cũng biết. Thiên Tâm Trường Minh, xưa nay nghe nói hắn thần pháp đại thành, ở Thiên Tâm thị cũng cực kỳ xuất chúng, không biết đến tột cùng có mấy phần năng lực. Cùng đại ca so với thì lại làm sao? E sợ vô pháp sánh vai, Thiên Tâm ám là đăng nhập kỳ lân bảng chân chính thiên kiêu, Thiên Tâm Trường Minh một bộ sớm già hình ảnh, trời sinh có khuyết điểm làm sao đi xa. Không ít ánh mắt chiếu hướng nhị công tử, có không ít nghị luận, bất quá cũng không có thâm nhập, này nhị công tử nhưng là có pháp cảnh hộ vệ, ai biết pháp cảnh thần thức có hay không đào qua. Làm phía tổ chức, tương tộc nên tiếp rất nhiều thế gia gia chủ. Trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, công phu mặt ngoài đến làm đủ. Không phải vậy, thủ xương thị mạnh hơn, một khi bọn họ diệt tộc, đến tiếp sau coi như báo thù thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ không thể sống lại. Hội trường bên ngoài, Vân Dạ mang theo Tương Diệm ba cái thuộc hạ cũng đến, đang muốn ra trận, hắn bỗng nhiên hướng về vừa nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng mang theo một đám người theo đuổi, đâm đầu đi tới. Vân Dạ cùng người này đối diện trước mắt, khẽ to mày, dĩ nhiên cảm giác được một chút uy hiếp cảm. Người này có thương tích hắn khả năng sao? Vân Dạ chỉ liếc mắt nhìn, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi vào hội trường, lại như là Tương Bách Tranh nói tới, cùng không biết nguồn gốc người đối chiến, hắn sẽ đem hết toàn lực, đến tột cùng có không uy hiếp cũng không đáng kể, hắn tất nhiên lấy ra trạng thái mạnh nhất. Vân Dạ rời đi, thanh niên mặc áo trắng lại dừng lại, hắn liền ở tại chỗ nhìn Vân Dạ đi xa, trầm mặc một lúc lâu. Nam Cung Thế Tử, vì sao dừng lại? Chu vi người theo đuổi đều không tên, mở miệng hỏi dò. Thanh niên mặc áo trắng không nói gì, mãi đến tận không nhìn thấy bóng dáng của Vân Dạ, hắn mới bỗng nhiên mở miệng nói, đứa bé này là ai? Này, nhìn trang phục, hẳn là tương tộc người, chỉ sợ cũng là cái này tiểu tộc thổi phồng lên cái gọi là Kỳ Lân Tử, hắn năm nay chỉ có 5 tuổi, trận này đại điện một cái khách qua đường mà thôi. Bên cạnh hắn thanh niên mở miệng nói, cũng không để ý chỉ là 5 tuổi đứa bé. Xác thực, không thể nào hiểu được tương tộc ý nghĩ, bọn họ là nghĩ đưa gia đình cấp linh dược, thu được người thắng gia tộc chống đỡ. Đây chính là chúng ta bằng thực lực bắt được, ý nghĩ của bọn họ không khỏi quá đơn giản rồi. Một cái khác người theo đuổi gật đầu, trực tiếp đem cuối cùng người thắng khâm định vì chính mình thế tử. Khách qua đường. Ha ha. Nam Cung Tuân Cổ không biết đang cười cái gì, biểu tình khó coi đến cực hạn. Ngón tay hắn ở nhỏ bé run rẩy, bị hắn giấu ở trong ống tay áo, cầm thật chặt, liền ngay cả cái trán đều không cách nào khống chế nhỏ xuống đầy mồ hôi hột, hắn nhưng là linh thể, không cách nào khống chế thân thể. Trên thực tế, vẫn đúng là như vậy. Vừa mới đối diện trước mắt, hắn trời sinh tồn tại trực giác thần pháp liền phát huy tác dụng, nếu như cuộc chiến sinh tử đối đầu cái này đứa bé, chắc chắn phải chết ta. Loại này cảm giác sợ hãi, vừa xa khỏi hắn qua lại gặp phải tất cả nguy hiểm, dù cho hắn từng trực diện pháp cảnh, cũng không cùng với 1/10, 1%, trực tiếp đem hắn quyền khống chế thân thể đều đánh đổ rồi. Ở tại chỗ trầm nửa ngày, trong lòng kia khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi lúc này mới rút đi. Loại đồ chơi này, là mẹ hắn khách qua đường, là mẹ hắn thổi phồng đi ra. Đánh rắm. Nói đứa bé này là cổ đại thánh hiền chuyển thế, Nam Cung Tuân Cổ cảm giác đều có khả năng. 5 tuổi liền khủng bố đến trình độ như thế này, hắn ở Mộng Trạch Linh Tông đều chưa từng thấy. Đi, ta muốn nhìn một chút, trận này vở kịch lớn. Mọi người không hiểu ra sao, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ được đuổi kịp bước chân. Khai mạc. Đùng. Tiếng chuông vang lên. Ánh sáng đỏ phóng lên trời, hướng toàn trấn quyết tán. Trôi đi qua, băng tuyết tan rã, hàn khí lùi tán. Ngoại giới tuy rằng tuyết lớn đầy trời, có thể ở chỗ này hội trường khu vực, tuyết rơi tắc hóa khí, vô pháp ảnh hưởng hội trường mảy may. Chương 229, Vân Vân đại điện khai mạc. Tiếng chuông vang lên. Vân Vân đại điện chính thức khai mạc. Đại lượng có nghi thức cảm bố trí lần lượt trình diễn, tỉ như tuyên đọc lời chúc, ca vũ tế thiên vân vân. Làm long trọng điện lễ, Vân Vân đại điện vốn có hội tụ khí vận tác dụng, ở đây tu tiên thế giới là thấy được mỏ sức mạnh, chỉ có điều loại này nghi thức, quyết không thể dở trò bị bậm là được rồi. Rốt cuộc, kính vĩnh trí thai ngắn giả, kính cổ nhất chi hoàng, kính chân tiên, xin trao tặng chúng ta người vận hương thịnh. Trời chiêu nơi đây, vô hình khí vận từ đây giáng lâm, ở trên trời hình thành màu đỏ tú cầu. Nhưng mà, không có người nhìn thấy chính là, ở đây rất nhiều nhân kiệt khí vận phi thăng, quấn quanh màu đỏ tú cầu. Một khi vòng nguyệt quế sinh ra, hết thể khí vận đã hết rót một người, để nó khí vận mãi mãi tăng lên. Mà còn lại người thất bại, tắc đem mãi mãi tổn thất một phần khí vận. Đây là mượn dùng chân tiên lực lượng, giờ cho bị bợm đánh đổi, không phải một đám trên đất run rế có thể chịu đựng. Như ai dám giả tạo cử hành nghi thức, nó đem chịu đựng ngang ngửa khí vận phản phệ, sẽ chết rất khó nhìn. Văn Vân trấn pháp cảnh nhóm không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng bọn họ biết không có thể vi phạm, không thể giở trò bị bợm. Qua lại những kia ngớ ngẩn thử nghiệm, ở trong một quãng thời gian rất dài, đều sẽ cảnh giác những người còn lại. Cái gì chân tiên? Vân Dạ có chút không tên, hắn vừa vặn giống quên mất cái gì. Có thể chỉ bằng vào trí nhớ của chính hắn đi hồi ức, hắn lại hoàn toàn không nhớ ra được cầu khẩn từ bên trong là cái gì chân tiên. Chỉ cần một cái tên, đều đang vô pháp nhớ kỹ. Tương Bách Tranh tiên là làm sao niệm xuất đến? Điều này làm cho Vân Dạ có chút nghiêm nghị gọi ra chuyển sinh chi thư, muốn biết che đậy chữ đến cùng là cái gì. Kết quả để hắn kinh ngạc, ở chuyển sinh chi thư ghi chép bên trong, Tương Bách Tranh căn bản chưa có nói ra hai chữ kia, mà là không hề có một tiếng động trống không, phảng phất danh tự này căn bản không tồn tại một dạng. Khá là quái dị. Cái này chân tiên làm cái gì? Vân Dạ có chút không thể nào hiểu được. Đang hoàn thành nghi thức sau, Tương Bách Tranh bắt đầu tuyên đọc quy tắc. 40 tuổi trở xuống tu sĩ, cảnh giới bất luận, đều có thể tham dự đại điện. Đồng ý người tham dự, ở 10 tức bên trong lên sân khấu. Bạch. Đại lượng bóng dáng né qua. Bọn họ vừa ra sân, đại lượng khí vận liền lần thứ 2 bị hút ra, phun hướng lên trời màu đỏ tú cầu. Ở toàn bộ tu tiên giới, màu đỏ tú cầu đều đại biểu khí vận, đại khái cùng cầu khẩn đối tượng hữu quan. Có lẽ, vị này chân tiên chính là lấy nhân tộc khí vận chứng đạo. Đại điển bắt đầu, ai là ta Du Khai Võ địch thủ? Du Khai Võ ánh mắt sắc bén, từng bước một từ thính phòng hướng đi linh pháp đài, trầm trọng bầu không khí, lúc này khuếch tán. Đại lượng tu sĩ bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể không cách nào khống chế run rẩy. Thời khắc này, không ít người trong lòng u ám, bởi vì chênh lệch quá to lớn, vẹn vẹn khí thế, bọn họ liền tiếp cận tan vỡ biên giới, tình huống như thế, làm sao cùng đại thi đấu? Không nên quá mức tùy tiện, nơi này có chính là thiên tài, Du Khai Võ, ngươi có thể không hẳn cười đến cuối cùng. Ngao Tu Dương lên áo choàng, hóa thành một đạo vệt trắng rơi vào trên bình đài, hắn rất anh tuấn, da dẻ bạch chói mắt. Đây là ngao gia đặc điểm, băng cầm tinh sẽ ảnh hưởng tự thân, trong tộc hắn pháp cảnh thậm chí là tóc trắng. Trung quanh hắn đông tuyết ngưng tụ, nhìn phía ánh mắt của Du Khai Võ rất là không lành, tựa hồ từng cùng Du Khai Võ có thù cũ. Chư vị, vẫn là trước hết nghe đại điện quy tắc đi. Thiên Tâm trưởng mình cùng Vân Vân trấn năm vị thế gia thiên tài ra trận, hắn khuôn mặt trắng xám, nói chuyện lại bại. Bất quá, trung quanh hắn năm vị thế gia thiên tài thật không có khinh thị hắn. Cầm đầu Trần Uyên mở miệng nói, trận đầu là sàng lọc, nếu như quá lộ hết ra sự sắc bén, sẽ không có kết quả tốt. Làm sân nhà thế gia, Trần Uyên tự nhiên biết cụ thể quy tắc, hắn có đầy đủ tín phục lực. Du Khai Võ cùng Ngao Tu đều hướng hắn nhìn sang, nhìn mấy lần sau, đều miễn cưỡng gật đầu không nói nữa. Sân nhà thống trị gia tộc mặt mũi, hay là muốn cho? Mà đứng ở trong góc nhỏ Nam Cung Tuấn Cổ, đối này không hề hứng thú, hắn dùng dư quan tâm người nào đó. Một cái nào đó, chính chậm rãi đi lên đài đứa bé. Trên thực tế, cũng không có thiếu người chú ý tới Vân Dạ đang ở lên đài, bọn họ nhìn thấp bé bóng dáng, không nhịn được cười lên, tuy rằng tu pháp không nhìn tuổi tác, thế nhưng, 5 tuổi. Tương tộc là nghĩ mượn cơ hội này mài giũa trong tộc thiên tài, là này thậm chí đồng ý trả giá một viên có thể thoát thai hoán cốt đỉnh cấp linh quả. Không nói được, vị này kỳ lân tử, có thể ngạo thị quần hùng, 5 tuổi liền vô địch, ha ha. Có người châm chọc nói. Có đại lượng tu sĩ chờ nhìn tương tộc chuyện cười. Bọn họ cho rằng, đây là tương tộc nhận thức có hạn chế nguyên nhân. Có lẽ tương tộc cho rằng chính mình thiên tài thiên phú vô song, tuổi nhỏ lúc liền có vượt xa tưởng tượng sức mạnh. Nhưng mà, đó là đối tương tộc loại này tiểu thế gia mà nói xong, thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, căn bản không phải tương tộc có thể rõ ràng. Một tộc bên trong vô địch thiên tài, thả ở bên ngoài, lập tức thì sẽ biếm rơi phàm trần, căn bản chẳng là cái thá gì. Chờ bị dẫm đến dưới chân, tất cả hiển nhiên. Quy tắc rất đơn giản, linh pháp trên đài chỉ cho phép đứng thẳng 16 người, bất luận dùng phương pháp gì, ở nhân số giảm mạnh đến 16 người lúc tắc tiến vào giai đoạn kế tiếp. Như vậy, chư vị xin bắt đầu. Tương Bách Tranh cười ha ha tuyên bố quy tắc. Dứt lời, kết giới bay lên, đóng kín không gian, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Liên thủ, giết. Trên đài đầy đủ 230 vị linh pháp giả, đều lực buộc phát lượng. Người yếu bản sẽ không có lên đài, trên đài cơ bản đều là linh cảnh, hơn 200 vị linh cảnh bạo phát khí tức, toàn bộ trong kết giới bộ đều đang rung động, linh khí cực kỳ hỗn loạn, mỗi người có thể phân đến rất có hạn. Có ứng cử viên chọn liên thủ, trước tiên thanh trừ người yếu. Cũng có người lui về phía sau, biến mất ở trong không khí, chuẩn bị ẩn giấu đến loạn chiến kết thúc. Cũng có người ngạo nghễ mà lập, khí phách vô song, tùy ý để người khiêu chiến, trong đó Ngao Tu trở thiên tài chính là loại này. Bọn họ sức mạnh ở loại này quy mô trong chiến đấu tuy rằng không thể nói vô địch, nhưng chỉ là mười mấy vị linh cảnh còn không bị bọn họ để ở trong mắt. Tìm bọn họ để gây sự, quá vất vả không có kết quả tốt rồi. Phần lớn người tranh thủ là trừ bỏ những này đỉnh cấp thiên tài ở ngoài tiêu chuẩn, coi như chỉ có thể vào 10 vị trí đầu 6, cũng coi như chứng minh tự thân tiềm lực, trong tộc sẽ nghiêng đại lượng tài nguyên. Trong đó, có người nhìn chằm chằm Vân Dạ. Này cái gì kỳ lân tử, chính là thủ xương thị đệ tử, ngày sau nhất định ngăn ở trước mặt chúng ta, lần này vừa vặn phá hủy đạo tâm của hắn. Ở chỗ này quang minh chính đại đại điện bên trong, thủ xương thị cũng nói cũng không được gì. Nô sĩ toàn mang theo nụ cười hướng đi Vân Dạ, cái trán linh văn lấp loé. Thuộc về khí tức của linh cảnh, không chút nào che lấp bạo phát rồi. Hắn định dùng toàn lực trà đạp này tương tộc tương ánh, để nó lòng tự tin bị hao tổn, khó có thể thành tài, thậm chí tốt nhất tiên lộ đoạn tuyệt, vô vọng phá cảnh. Hả? Tương Bách Tranh có chút cau mày, cũng nhìn thấy màn này. Hắn không khỏi hướng về cùng Tịch Ngô gia gia chủ nhìn lại. Chu, Ngô, Hứa, làm Văn Vân trấn pháp cảnh thế gia, dĩ nhiên vô duyên vô cớ ra tay với Tương Ánh. Văn bối ở giữa đùa giỡn mà thôi, vừa vặn cũng có thể mài giũa một hồi người tộc kỳ lân tử. Ngô gia gia chủ mang theo mỉm cười, thuận miệng nói một câu. Hiển nhiên, đây chính là mệnh lệnh của hắn. Tương Bách Tranh trầm mặc, lấy thực lực của Tương Ánh, đủ để quét ngang chư địch, tự nhiên không sợ cái gọi là Ngô gia thiên tài. Thế nhưng, này sau lưng ẩn hàm đồ vật, để hắn cảm thấy nguy hiểm. Thủ xương thị tuy rằng uy chấn đại hoang, nhưng vậy cũng chỉ là Vân Thiên Linh Tông một mạch thế lực thôi, cùng cấp độ địch thủ cũng không phải số ít. Tương Ánh khai hỏa tiếng tăm, cũng có phòng bị điểm này nguyên nhân. Tiếng tăm lớn hơn, một khi Tương Ánh gặp nạn mà chết, thủ xương thị vì uy danh của chính mình, cũng không thể không báo thủ. Mà biết rõ sẽ bị trả thù, kẻ địch tự nhiên cũng sẽ chần chờ, sẽ do dự phải chăng đáng giá. Vậy thì biến hướng giảm thiểu Tương Ánh nguy cơ. Chương 230, năm tuổi thiên kiêu. Tương Ánh, nghe nói ngươi quét ngang trong tộc thiên tài, tiềm lực ở tương tộc là từ trước tới nay số 1. Nô sĩ toàn nhanh chân đi đến, vẻ mặt tươi cười. Có gì kiến giải? Vân Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm cảm tình. Không ít trực giác nhạy cảm linh cảnh không tên bất an lên. Cái này Tương Ánh, tựa hồ có chút tà khí, nhưng cảm giác được chung quy là số ít, mà chiến đấu đã bắt đầu, bọn họ không có quá nhiều tinh lực đi tra cứu. Nô sĩ toàn mở miệng nói, "Ta tên Nô sĩ toàn, nghĩ linh giáo một hồi trong tin đồn kỳ lân tử thực lực mà thôi. Ta nghĩ các vị đạo hữu đều là muốn biết, năm tuổi liền có thể tham dự linh cảnh chiến đấu, đến cùng là cỡ nào kỳ tài ngút trời, ta có thể không theo kịp một, hai?" Như ta thất bại, thế tử uy danh đem truyền khắp đại hoàng, đem thành chân chính thiếu niên thiên tiêu. Chu vi không ít linh cảnh đều nở nụ cười. Ngô Sĩ Toàn tuy không có ngao tu những kia tới gần thiên kiêu tồn tại nổi danh, nhưng đây là Ngô gia sân nhà. Ai có thể không nhận biết Ngô Sĩ Toàn cái này Ngô gia đương đại thiên tài số 1. Nó thiên phú cực cao, rất sớm liền bước vào linh cảnh, bây giờ bất quá 30 tuổi, đã là đại thành linh cảnh. Linh cảnh tu luyện so với phàm cảnh còn phải gian nan vô số, Bạch Thạch trấn là dựa vào cao cấp linh dược gia tốc tu luyện, Văn Vân trấn là dựa vào linh đan, cùng với nồng độ linh khí, thuần túy tốc độ kỳ thực không sánh được Bạch Thạch trấn. Ngô Sĩ Toàn có thể ở 30 tuổi bước vào đại thành linh cảnh, đã là đặc biệt có tài năng, có thể nghiền ép một nhóm lớn có tuổi đời linh cảnh rồi. Những kia gian nan phá vào linh cảnh, một đời dừng lại ở đặt móng đều có khả năng. Nếu như Tương Ánh chỉ có 5 tuổi liền có thể chiến thắng đại thành linh cảnh, xưng một tiếng thiếu niên thiên kiêu tuyệt đối không quá đáng. Ngô Sĩ Toàn đang nói lời này lúc, khí tức không ngừng kéo lên, hắn đang suy tư làm sao trà đạp mới có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất. Ngươi, không đáng nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi, đánh bại ngươi cũng không thể thành chân chính thiên kiêu. Đây là cuộc chiến sinh tử, bất luận quy tắc. Ngươi muốn ra tay, vậy liền đến đây đi, không có người sẽ ngăn cản ngươi. Vân Dạ nhìn ra Ngô Sĩ Toàn mục đích, thuận miệng nói, không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Thú vị. Ngô Sĩ Toàn dứt lời, nắm đấm dĩ nhiên ở trước mặt Vân Dạ phóng to, nó dâng trào sát ý, nghiền ép hướng Vân Dạ. Mục đích của hắn rất đơn giản, phá hủy đạo tâm, để nó vĩnh viễn trầm luân. Ở loại này đại điện bên trên tiến hành nghiền ép, nhục nhã, hiển nhiên hữu hiệu nhất, xính miệng lưỡi chi khoái không có chút ý nghĩa nào. Nội tâm hắn thậm chí sẽ không né qua cái gì muốn trách thì trách bái sư thủ xương thị hợp lý hóa tự thân hành động mà cớ. Phe phái chi tranh, có thể có cơ hội ném đá dấu tay vậy thì ném đá dấu tay, ai cũng sẽ không do dự, đây chính là bọn họ bản thân lợi ích, ai cũng không thể ngăn cản. Sau đó, màu máu lay động, không đầu tàn thi lảo đảo ngã xuống. Vân Dạ phổ thông thu tay về, bàn tay hắn trên bao phủ một đoàn nhỏ thủy tinh hỏa diễm, liền như thế một đoàn nhỏ hỏa diễm, lấy nhiệt độ cao bốc hơi rồi bắn dòng máu, không có một giọt dính ở trên người hắn. Toàn bộ linh pháp đài có chớp mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người dừng lại động tác, hướng Vân Dạ phương hướng nhìn lại, trong mắt bọn họ tất cả đều là không thể tin tưởng cùng kinh sợ. Đứa bé 5 tuổi một đòn thuấn sát đại thành linh cảnh. Hắn này mẹ là cái gì ma huyễn hiện thực? Bọn họ 5 tuổi còn ở đó cùng cọp gỗ đấu trí so dũng khí đây. Là bất cần rồi chứ? Có người nói. Tuyệt đối là. Có người đáp. Bọn họ không thể tin tưởng chuyện như vậy. Đập. Vân Dạ phổ thông bước quá thi thể, nhưng tiếng bước chân lại rõ ràng vang vọng toàn trường, phần lớn linh cảnh không tự chủ được nhường đường ra, bọn họ không tin, nhưng cũng sợ sợ chỉ là 5 tuổi đứa bé. Màu lam hoa y đứa bé ngoảnh mặt làm ngơ, kiên định hướng đi trung ương, hắn đem đột nhiên xuất hiện, quét qua mấy thế mù mịt. Người nào cản trở, ai ngăn trở, liền sớm nhận kết đi. Liên thủ. Trần Uyên ngăn cản con đường phía trước. Có 3 người cùng hắn cùng đi ra khỏi đến, dĩ nhiên đều là Vân Văn trấn thế gia thiên tài. Bọn họ cũng không nghĩ tới Ngô Sĩ Toàn thua nhanh như vậy, sở dĩ không thể không liên thủ đứng ra rồi. Dám giết Ngô Sĩ Toàn, là ngươi phán đoán sai lầm nhất. Trần Uyên đỉnh đầu hiện lên một tòa bảo tháp, chậm rãi chuyển động ở giữa, phồn thịnh pháp lực bao phủ lại ở đây 4 người. Có người nhận ra pháp khí này, là Trần gia làm thống trị gia tộc lá bài tẩy, một loại cấm khí. Đây là vượt qua linh pháp khí phán xét hệ thống đồ vật, uy lực chỉ quyết định với luyện khí giả tu vi cao thấp. Cấm khí này có pháp lực tồn tại, hiển nhiên đến từ pháp cảnh chi thủ, phong ấn thuộc về pháp cảnh một phần sức mạnh, tuy rằng dùng hết thì sẽ tan vỡ, nhưng ở dùng hết trước, đối linh cảnh tu sĩ chính là thiên chướng, căn bản là không có cách vượt qua. Có cấm khí này phòng hộ, Trần Uyên 4 người chỉ để ý tiến công, e sợ không cần bao lâu là có thể trấn sát này Tương Ánh. Giết. 4 người ra tay. Vân Dạ không khai sát trước, bọn họ không thể vây giết, bởi vì tính nhắm vào quá rõ ràng, giết Vân Dạ, gia tộc của bọn họ đều phải tao ương, sẽ bị đẩy ra ngoài hiến tế rơi. Nhưng Vân Dạ động thủ trước, bọn họ liền có lý do, là bằng hữu báo thủ mà hành động, hợp tình hợp lý. Linh căn thức tỉnh, linh căn thăng hoa. Trần Uyên tiến vào trạng thái toàn thịnh, khí thế như cầu vồng, đấm ra một quyền, có rất mãnh liệt hỏa diễm bạo phát. Trần gia đối hỏa linh pháp nghiên cứu rất cao, vừa xa Bạch Thạch trấn Chu gia, hỏa diễm hiện ra màu trắng lóa, là một loại hậu thiên linh hỏa, uy lực so với ngũ hành linh hỏa mạnh hơn mấy lần, lại có thiên lộ gia trì, vừa xuất hiện liền bắt đầu có tảng lớn một khu vực lớn hiện ra sôi trào hình. Còn lại thế gia con cháu, đồng dạng sức mạnh to lớn, cơ bản đều là đại thành linh cảnh, là trong gia tộc trong tinh anh tinh anh. Bọn họ sát chiêu cùng xuất hiện, chính là muốn xóa bỏ Vân Dạ, để người không khỏi cảm thấy Vân Dạ đã ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Thế nhưng, ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực thường thường là cốt cảm. Ngáy mắt mà thôi. Trần Uyên thân thể ngửa ra sau, đầu ngửa mặt lên trời. Nó ngực, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên phá một cái lỗ thủng to, bao phủ nó thuần sắc pháp lực màn che không có đưa đến tí tí hiệu quả phòng ngự, ở Vân Dạ đào ra trái tim của hắn sau, từ một điểm bắt đầu, cấp tốc tan vỡ. Đùng, đùng, đùng. Trái tim còn ở trong tay Vân Dạ đập, Trần Uyên lộ ra cầu xin vẻ, hắn không muốn chết. Một giây sau, trái tim bị bóp nát, ở trong ngọn lửa hóa thành tàn tro. Khí tức của Trần Uyên lúc này sụt giá, lại không lực chống đỡ, ầm ầm ngã xuống, đảo mắt liền hóa thành một bộ thi thể. Trái tim cùng đại não, ở linh cảnh trong khái niệm đều là vết thương chí mệnh. Đại não là khống chế trung khu, phá hủy hẳn phải chết. Mà trái tim, thường thường là năng lượng tuần hoàn bắt đầu. Bị phá hủy sau, sức đề kháng đem chớp mắt nhược hóa thành phàm cảnh. Liên linh cảnh lúc đều không thể chống đối công kích, hạ xuống phàm cảnh tự nhiên là dư âm cũng có thể để nó nổ chết. Ánh mắt của Vân Dạ rơi vào 3 người khác. 3 người này còn ở nửa đường, còn đang hướng Vân Dạ đánh tới. Kết quả là nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng. Không thể, mới vào linh cảnh, làm sao có khả năng đánh xuyên qua cấm khí? 3 người khác giống to lên, bọn họ hầu như là đồng thời xoay người, muốn chạy trốn. Nhưng Vân Dạ thể hiện rồi thần tốc, một cái trong lúc hoảng hốt, 3 người đều là bay ngang, hóa thành cho tàn biến mất. Sau đó, hắn lại phảng phất cái gì đều không phát sinh, hướng đi trung tâm, hướng đi màu đỏ tú cầu bên dưới. Toàn trường ngơ ngác, không người lại dám ngăn trở. Dù cho ngao tu đám người, cũng lộ ra dị thường thần sắc kinh ngạc. Lực lượng này đã bước vào chúng ta lĩnh vực, tuyệt đối sẽ không có sai. 5 tuổi. Thiên Kiêu. Chương 231, Thủ Xương Thị chi địch. Giang giác. Tứ đại pháp cảnh thế gia gia chủ bên trong có người bóp nát ghế dựa tay vịn, có một vệt nổi gân xanh. Chư vị gia chủ, đùa giỡn mà thôi, tổn thương tính mạng cũng rất bình thường. Bất quá, chư vị nên là lưu thủ, cũng không có phái tối cường thiên tài vây giết, ta là ta cảm ơn rồi. Tương Bách Tranh cười lạnh nói. Rất nhiều gia chủ hướng Tương Bách Tranh quăng tới lạnh lẽo ánh mắt, nếu không có Thủ Xương uy danh, này vai hề đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Thiếu niên Thiên Kiêu. Trần gia gia chủ không có quá để ý một cái gia tộc nhỏ gia chủ, càng quan tâm Vân Dạ tồn tại. Có thể gọi là thiếu niên Thiên Kiêu, bình thường là 10 tuổi đến 16 tuổi ở giữa liền tới gần kỳ lân bảng. Nói thật, nay đã cực kỳ hiếm thấy, Vân Thiên Linh Tông cũng không thường thấy. Bình thường mà nói, một cái gia tộc nhỏ sinh ra thiên tài, có thể 5 tuổi liền đạt đến thiên kiêu trình độ sao? Đừng nói 5 tuổi, chính là 50 tuổi, e sợ cũng là bị thiếu niên thiên kiêu quét ngang. Này tương tộc được cái gì chí bảo? Vẫn là nói, là 10 vạn năm nhật luân quả nguyên nhân. Một gốc đỉnh cấp linh dược, hoàn toàn chống không nổi một vị thiếu niên thiên kiêu, ít nhất phải bổ sung 10 cây mới có thể. Ngao tu đám người, đều chỉ là tiếp cận thiên kiêu, tuổi tác đã sớm quá rồi 16, độ khó thực sự quá to lớn rồi. Trên linh pháp đài, Vân Dạ sừng sững trung ương, tuy rằng rất hung hăng, nhưng Ngao tu, Thiên Tâm trưởng minh mấy người cũng không có không thức thời đến quá nhiều. Bọn họ cũng không phải là e ngại, chỉ là thừa nhận vị này cực kỳ tuổi nhỏ thiên kiêu nên có địa vị. Ở đại hoang này nghĩ đặt chân, sức mạnh cùng tiềm lực luôn muốn chiếm một dạng. Vân Dạ đồng thời có sức mạnh cùng tiềm lực, lại dựa lương thủ xương thị, trừ bỏ đối địch thế lực, không phải vậy không ai sẽ dễ dàng trêu chọc. Quả nhiên, ta không có cảm giác sai, người này cực kỳ khủng bố. Nam Cung Tuân Cổ trong lòng tự nói, yên lặng lại lui về phía sau mấy bước, hắn cơ bản xác định, lần này đại điện không có duyên với hắn, đoạt cúp giả tất là này tương ánh. Có Vân Dạ kinh diễm mở màn, những trận chiến đấu tiếp theo liền phổ thông, những linh cảnh này hợp tung liên hành, dùng thời gian rất lâu giải quyết đối thủ, rốt cục đem nhân số hạ xuống 16 người, tiến vào chính thức giai đoạn. Trong thời gian này, tử thương rất lớn, rất nhiều linh cảnh bị tại chỗ chém giết rồi. Tất cả mọi người không nhìn thấy chính là, đại lượng khí vận từ trên thân người chết hiện lên, hội tụ ở màu đỏ tú cầu trên. Người thất bại chỉ là lấy ra bộ phận khí vận, nhưng tử vong người toàn bộ khí vận đều sẽ bị thôn phệ. Này gần như với nuôi cổ rồi. Cũng chính là không người hiểu rõ việc này, không phải vậy chiến đấu chắc chắn không chết không thôi, phổ thông gia tộc linh cảnh sẽ bị toàn bộ tắm máu, hóa thành chất dinh dưỡng, chỉ có thân phận cực cao linh cảnh mới có thể mạng sống. Linh pháp đài đem chia làm 8 cái bộ phận, thì nguyện ý thủ lôi giả lên này, những người còn lại tùy ý chọn một người tiến hành khiêu chiến. Người thắng, tiến vào giai đoạn kế tiếp, cũng không ngừng lặp lại, cho đến quyết ra cuối cùng người thắng trận. Âm thanh của Tương Bách Tranh truyền ra sau, toàn bộ linh pháp đài nổ vang, phân chia 8 đạo kết giới. Nơi trung tâm nhất, lại có một cái đánh dấu điểm, đứng ở trên đó thì là đại chủ. Vân Dạ liền đứng ở trung tâm điểm, ngược lại cũng không cần gì động rồi. Rất nhiều người kỳ thực chú ý tới điểm này. Bọn họ hơi hơi vừa suy tính, liền phát hiện cuối cùng chính giữa võ đài vị, khẳng định chính là Vân Dạ dưới chân cái kia. Đây là chắc chắn chính mình sẽ cười đến cuối cùng. Mọi người khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng cảm giác Vân Dạ thực lực bất phàm, nhưng cũng tuyệt không có đánh giá cao đến có thể 100% thắng được tất cả mọi người mức độ. Trừ bỏ Ngao Tu, Du Khai Võ, Thiên Tâm Trường Minh ở ngoài, nơi này nhưng là tồn tại một cái chân chính tiếp cận kỳ lân bảng thiên kiêu, Nam Cung Tuân Cổ. Lấy linh cảnh chiến pháp cảnh, tuy rằng chưa hề hoàn toàn thắng chi, nhưng pháp cảnh cũng không làm gì được hắn, thực lực đã hoàn toàn vượt qua linh cảnh phạm chủ. Muốn nói phần thắng lớn nhất, khẳng định là Nam Cung Tuân Cổ, những người khác như không ẩn giấu lá bài tẩy, nhất định bại lui. Du Khai Võ chờ 4 vị thiên kiêu bước chân, chiếm cứ 4 góc, mà những người còn lại thì lại lấy toàn lực tranh cướp còn lại ghế. Không tranh cuối cùng tam tịch, kia liền có thể muốn cùng 5 vị thiên kiêu đối chiến, này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Rất nhanh, ở lẫn nhau quấy rầy bên trong, bọn họ hoàn thành rồi tranh cướp, cũng chọn lựa đối thủ. Ngược lại Vân Dạ đối thủ rất kỳ lạ. Hắn không có tham dự tranh cướp, trực tiếp sẽ chờ ở trước mặt Vân Dạ rồi. Người khác đều là chờ ở người yếu trước mặt, hắn ngược lại tốt, vừa bắt đầu liền chọn Vân Dạ. Đây là dấu giếm thực lực, nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, sở dĩ liền chọn một cái nhìn qua yếu nhất khó tin cậy nhất Vân Dạ sao? Người này thân mặc áo bào đen, ẩn giấu khuôn mặt, lúc này hắn đem mũ trùm lấy xuống rồi. Đây là một cái thường thường không có gì lạ diện mạo, so với Vân Dạ biểu tình còn thiếu. Nhìn qua chính là một cái hạ người vô danh. Ngươi, rất kỳ lạ. Vân Dạ nói xong, có vẻ như cảm giác được cái gì, nhưng lại rất mơ hồ, cũng không chân thực. Loại này không hợp cảm, để Vân Dạ cau mày. Nội tâm hắn một hồi tưởng thật rồi không ít, trước mắt người áo đen này, tựa hồ không phải vì thắng bại mà đến. Ta tên Vô Tân, mới cũng mới, ngươi có thể đem ta lý giải là Thủ Xương thị kẻ thù. Thủ Xương thị nhận lấy đệ tử, thường thường là hắn dùng thần pháp phán định quá, có thể tên trấn nhân vật trong thiên hạ. Sự thực chứng minh, ngươi xác thực có tương ứng tư chất, để người kinh diễm, có lẽ lại chính là một vị tuyệt thế. Hắc bào nam nhân giật giật ngón tay, bôi đen khí lúc này khuếch tán, sở dĩ chỉ có thể xin ngươi đi chết rồi. Thần pháp. Oan. Không đợi Hắc bào nam nhân nói xong, thân thể hắn đã vụt vặt, hóa thành đầy trời huyết hoa. Vân Dạ xuất hiện tại Hắc bào nam nhân phía sau, khẽ cau mày liếc mắt nhìn Hắc bào nam nhân nguyên bản đứng thẳng địa phương. Toàn thân hắn dâng lên thủy tinh hỏa diễm, vung tay lên, đem hết thể huyết hoa bốc hơi lên. Có một loại không hợp cảm, người này là khôi lỗi chứ? Vừa mới nói chuyện lúc, Vân Dạ cũng cảm giác được người này ở thử nghiệm dùng thần pháp tiến hành bất chi bất giác can thiệp rồi. Nếu để cho hắn phát động thần pháp, nói không chắc sẽ làm hắn cũng cảm giác quá nhiều, sở dĩ vẫn là trực tiếp giết đi. Nháy mắt kết thúc, cái tên này đến tột cùng là thể pháp tu sĩ, vẫn là linh pháp tu sĩ. 4 vị thiên tài cũng liên tiếp nghiền ép đối thủ, có 2 người bị trực tiếp đánh nổ, sợ đến mấy người khác trực tiếp đầu hàng, không dám sẽ cùng những thiên kiêu này một trận chiến. 4 vị thiên tài đối những người yếu này không có hứng thú, bọn họ ra tay xóa bỏ, chỉ là muốn mau mau quan sát người khác. Đầu hàng kia tốt nhất. Chỉ bất quá bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mới thời gian nói mấy câu, Vân Dạ lại đột nhiên ra tay, đem đối thủ đánh nát tan, người sau hoàn toàn không có sức chống cự. Điều này làm cho tứ đại thiên tài đối Vân Dạ kiêng kỵ nâng cao một bước. Tốc độ sát thực quá nhanh, tuy rằng bọn họ như cũ có thể thấy rõ, nhưng ai biết này có phải là cực hạn. Vòng thứ 3. Vòng thứ 3 chỉ có 8 người, năm đại thiên tài bên trong tất có 2 người sẽ đối đầu. Theo hai cái người yếu trực tiếp bỏ quyền, thiên tiêu chiến đấu bắt đầu rồi. Du Khai võ nhanh chân đi hướng Vân Dạ, khí phách nghiền ép mà đi, chung quanh hắn xiển xích vang vọng, nói, đều là thể pháp tu sĩ, nên một trận chiến, ta ngược lại muốn xem ai mới là chân chính cường giả. Nếu như ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ngày này năm sau chính là ngày dỗ của ngươi rồi. Đến chiến. Du Khai võ há mồm một nuốt bên dưới, trắng cầu vồng từ trời mà đến, là nồng nặc đến mắt trần có thể thấy linh khí. Xíp hòn trước mắt, hắn đột nhiên đưa ra hai cánh tay, tinh hoàn mở rộng, trực tiếp hất bay đại địa cùng không khí. Vân Dạ bên ngoài thân giấy lên thủy tinh hỏa diễm, sừng sững bất động. Oeng. Theo Du Khai võ dậm chân một cái, toàn bộ hội trường chấn động, hắn cũng cứ thế biến mất, giết hướng Vân Dạ. Chương 232, lực áp thiên tiêu. Thiên tiêu vừa ra tay, Vân Dạ cũng cảm giác được khác biệt lớn, xác thực là cường giả, dĩ nhiên có thể cùng hắn chiến đấu một, hai. Linh thể sơ thành, đã xem như là linh cảnh, chỉ là còn không bước qua thiên lộ. Hắn đã so với đời thứ hai mạnh hơn nhiều, bất luận là linh tính cảnh giới, linh căn cường độ, hay hoặc là nắm giữ các loại pháp, toàn bộ vượt xa đời thứ hai. Đời thứ hai hắn có thể dựa vào liều mạng, trọng thương thố không kịp để phòng phát cảnh, thực lực như vậy đặt ở linh cảnh, dĩ nhiên có thể tiện tay tàn sát linh cảnh, bất luận là đại thành vẫn là viên mãn, ở dưới tay hắn đều không có gì khác nhau. Nhưng Du Khai võ lại có thể ở tình huống như vậy, cùng hắn chiến đấu, để người thán phục. Oeng. Vân Dạ tiện tay ngăn nắm đấm của Du Khai võ, mái tóc dài màu đen bị quyền phong thổi tan, trước mắt nam nhân khí thế càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ nắm giữ một loại nào đó có thể ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên chiến lược pháp. Một thức, hai thức, ba thức. Du Khai võ không ngừng vung quyền, bày ra tự thân thể phách pháp tinh túy, cùng Vân Dạ kịch chiến, đánh toàn bộ võ đài không ngừng chấn động, kết giới đều không ổn định, để đại lượng linh cảnh không thể không truyền vào sức mạnh tiến hành ổn định. Nhưng toàn bộ vô dụng, Du Khai võ càng là vung quyền, càng là phát hiện mình vô lực. Sắc mặt hắn thay đổi. Chỉ là 5 tuổi, dựa vào cái gì có sức mạnh như vậy? Thiên phú này, hắn đều khó mà liên quan đến, trên lệnh quá to lớn rồi. Ta đã phát huy ra trạng thái bình thường 9 phần 10 sức mạnh, ngươi đều đang có thể ứng đối như thường, ngươi sát thực rất mạnh. Bất quá, chấm dứt ở đây, ta Du gia chi pháp, không phải các ngươi tiểu tộc có thể tưởng tượng. Linh căn thức tỉnh, tinh hoàn gia thân. Du Khai võ hiện lộ một vẻ sắc ý, hắn rất khó tiếp thu một cái tuổi nhỏ thiên tài quật khởi, đống nhiên đập một cái ngực, màu xanh nước hoa văn ở cái trán quyết tán, cuốn quanh hắn tinh hoàn cũng theo đó hạ xuống, hòa vào thân thể, hóa thành ẩm ẩm động lực nguyên. Nó khí tức ở tăng vọt. Là một cái thể pháp tu sĩ, Du Khai võ cũng không am hiểu linh căn thăng hoa, nhưng thể phách pháp cũng có đối ứng linh căn thăng hoa tinh hoàn gia thân, hiệu quả chỉ có thể càng tưởng, sẽ không càng yếu hơn. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, linh căn thăng hoa đối thể phách pháp tu sĩ tới nói, phản mà là một loại suy yếu. Thể phách pháp dùng mệnh lực, nhưng linh khí lại cần dùng mệnh lực trung hòa, duy trì linh căn thức tỉnh đã là cực hạn, nếu như đổi thành linh căn thăng hoa, chiến lực sẽ không tăng mà lại giảm đi. Nam thức, trọng loạn diệt. Du Khai võ lần thứ 2 ra tay, triệt để phát động tự thân thiên lộ pháp, nó tăng cường bội số xa xa thống trị tương vũ hành pháp. Hắn một đấm xuất ra, trong tay phảng phất gánh chịu như núi lớn trọng lượng, chỉnh khu vực không khí bị đè xuống, khóa chặt Vân Dạ, không cho Vân Dạ dễ dàng thoát đi. Mà tới gần hắn năm đấm khu vực, tắc không ngừng bị xé rách, hủy diệt, xoay tròn sốt ruột kịch lực phá hoại năng lượng. Một chiêu này, ngao tu nhưng là cảm thụ quá uy lực, coi như biết cũng khó có thể đề phòng, đều là sẽ trước mặt đụng vào. Nếu không có hắn là băng cầm tinh, có thể phạm vi lớn đông lại, cắt giảm Du Khai võ tốc độ, e sợ cũng không cách nào cùng đài thi đấu, sẽ bị phá hủy phòng ngự, trực tiếp đánh nổ. Ngao tu ba người đều đang nhìn chằm chằm, nhìn cái này năm tuổi thiên tài siêu cấp đến cùng muốn ứng đối ra sao, nắm giữ cỡ nào bí thuật. Thế nhưng để bọn họ thất vọng chính là, vị này thiên tài siêu cấp như cũng là bốc cháy lên thủy tinh hỏa diễm, sau đó vung quyền rồi. Sức mạnh của Du Khai võ cùng trước cách biệt chí ít 20 lần, còn dám vung quyền. Có thể kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Vị này thiên tài siêu cấp tốc độ vượt qua Du Khai võ, một quyền đánh vào Du Khai võ cánh tay mặt trong, trực tiếp phá hủy cánh tay, tiếp theo một cước đạp ở Du Khai võ bụng, để nó cả người phảng phất bị trọng truy bắn trúng, toàn thân nổ tung bắn máu, dáng dấp vẹn vẹn một đòn qua đi liền thê thảm tới cực điểm. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người trong lòng đều nhảy ra cái ý niệm này, này quá khuyết đại, liền linh căn thức tỉnh cũng không có đụng tới, cũng chưa thấy thể pháp tinh hoàn, đây là làm sao làm được? Vân Dạ cầm lấy Du Khai võ, sở dĩ Du Khai võ không có bay ra ngoài, mà là ở trước mặt hắn phun máu phè phè. Vừa mới một đòn, Vân Dạ dùng trạng thái bình thường toàn lực, nhưng chỉ là nhìn qua rất nghiêm trọng, trên thực tế thương tổn đều bị hóa giải, nếu như có chữa trị bí thuật, chớp mắt là có thể chữa trị. Phục sinh. Du Khai võ tránh thoát, nhưng không thành công, hắn một phát tàn nhẫn, trực tiếp ở trong tay Vân Dạ phát động khôi phục bí thuật, thăng hoa trạng thái bản thân cùng sức mạnh, có điện lưu đang bạo phát lần trốn. Lần này, hắn hoàn thành rồi tránh thoát. Thể sinh lưu điện, đại thành linh cảnh. Vân Dạ nhận ra chiêu thức của hắn, linh cảnh thể phách pháp đại thành lúc liền có này một đặc thù, tuy rằng không có lôi linh căn, nhưng lại có thể sinh ra lôi điện đến, đem tự thân chiến đấu tốc độ phản ứng tăng lên tới cực hạn. Đây là cường hóa thần kinh sinh vật điện sao? Vân Dạ không biết, nhưng hắn phát hiện Du Khai võ đuổi kịp tốc độ của hắn, phản ứng tăng lên rất khuyết đại. Tầm thường linh cảnh, dù cho là cảnh giới viên mãn, đối đầu Du Khai võ, cũng chỉ có bị trà đạp, bị thuấn sát khả năng này. Này xem như là hiện nay mới thôi, Vân Dạ gặp được cùng cảnh giới tối cường giả, không hổ là tiếp cận kỳ lân bảng thiên kiêu nhân vật, sát thực bất phàm, nếu như còn có thể tiến thêm một bước, hầu như có thể cùng Bạch Thạch chân yếu kém pháp cảnh một trận chiến đến rồi. nhưng này vẫn là còn thiếu rất nhiều, xa còn lâu mới được xưng là vô địch. Linh căn thức tỉnh, Vân Dạ cái chán thủy hỏa hoa văn nhấp nhoáng, lượng lớn linh khí tuôn ra mà tới, thủy tinh hỏa diễm trong khoảnh khắc tăng vọt. Du Khai Võ muốn vào công, nhưng vừa chạm tức rời, hắn khuôn mặt âm trầm nhìn một chút bàn tay, liền ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt có nửa đoạn bị đốt nát rồi. Uy lực như thế, hắn dám xông vào sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. Tam muội chân hỏa thương viêm, Vân Dạ tu thành thể phách pháp sau, dù cho không sử dụng tâm trung hỏa, tốc độ cùng sức mạnh cũng có đã từng tâm trung hỏa trạng thái trình độ, bởi vậy hắn bây giờ có thể cực hạn tăng cường lực công kích rồi. Anh, Vân Dạ một cái quét ngang, Du Khai Võ căn bản không dám nhận, liên tục lui về phía sau, rất chật vật quất đục, để hắn lửa giận lên cao không ngừng, hắn rốt cục không tiếp tục cẩn giấu thực lực. Giải phong, theo gầm lên giận dữ, Du Khai Võ toàn thân xiềng xích đang bước lên bành trướng mệnh lực, vào đúng lúc này hóa thành bao phủ bầu trời ngôi sao hoàn, tỏa ra để người kiêng kỵ khí tức. Nhiều hoàn tu hành, tổng cộng 7 cái xiềng xích, trên lý thuyết có thể thu được bình thường gấp 7 mệnh lực, tuy rằng chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, có thể bộc phát ra, thường thường có thể nghiền ép cùng cảnh giới, cùng pháp cảnh đối chiến đến rồi. Tất cả mọi người ngưng thần, bạo phát gấp 7 sức mạnh sau, mạnh yếu chênh lệch có thể hay không thay đổi. Đồng tu thể pháp cùng linh pháp, ngươi quả nhiên đáng sợ, bất quá, cuối cùng thắng, nhất định sẽ là ta. Du Khai Võ gào thét, xiềng xích phóng thích sức mạnh vào thời khắc này thức tỉnh, triệt để tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hắn một đấm xuất ra, không gian lay động bình thường, vết rạn nứt tùy ý thấy rõ, thương viêm đều đang bị ngăn cản rồi. Có thể đối kháng thương viêm, đồng thời dâng trào mệnh lực hầu như thực chất hóa, Du Khai Võ đến hắn tự thân từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất, tự tin cực kỳ cường thịnh. Hắn cho rằng, chiến cuộc đem phát sinh to lớn thay đổi, một đấm xuất ra, dù cho Vân Dạ cũng đem không chịu nổi. Có thể rất nhanh hắn tuyệt vọng, Vân Dạ một tay nắm lấy quả đấm của hắn, đem hắn bạo phát sức mạnh hết mức cấn xuống. Sức mạnh chênh lệch, không thể tính toán. Không thể. Du Khai Võ con ngươi co lại, không thể nào tiếp thu được hiện thực này, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát. Nhưng rất buồn cười chính là, hắn tuy rằng cao to uy mãnh, nhưng cũng gần như nằm rạp, bị một đứa bé nắm lấy cánh tay vô pháp lúc nhích. Chờ thủy tinh hỏa diễm lan tràn, hắn lộ ra kinh sợ vẻ, ngẩng đầu thời gian, hắn chỉ nhìn thấy không tình cảm chút nào ánh mắt. Ta Du gia chính là. A a a. Hắn không có thể nói xong, ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho tàn. Vân Dạ không có thân là thế gia giác ngộ, sẽ không chơi lợi ích đổi thành, kẻ địch liền toàn bộ giải quyết. Hơn nữa, hắn mơ hồ có thể cảm giác được chính mình hành động, mơ hồ gần kề một loại nào đó chính xác. Đáng tiếc hiện tại không có đạo khí, hắn chỉ có thể cảm giác, vô pháp trực tiếp mắt nhìn. Chương 233, người thắng sinh ra. Du Khai Võ, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, đến tột cùng là Du Khai Võ quá yếu, vẫn là người này quá mạnh. Ngao Tu sầm mặt lại. Nếu là trực tiếp xóa bỏ, vậy thì không tồn tại thả nước độ khả thi, Du Khai Võ xem như là vận khí không được, trực tiếp thành tương ánh đột nhiên xuất hiện đá kê chân, làm nền ra nó thực lực kinh người cùng tiềm năng. Điều này làm cho hắn cái này cùng Du Khai Võ giao thủ nhiều lần đều không có phân ra thắng bại rất là khó có thể tiếp thu. Hắn tuy rằng tự tin thực lực hôm nay đã có thể vượt qua Du Khai Võ, có thể cùng tương ánh loại này hành hạ đến chết Du Khai Võ quái vật so với, còn có hiện ra chênh lệch. Vòng thứ tư, thủ lôi người, tương tộc tương ánh, người khiêu chiến lên đài. Vòng thứ tư là chia làm hai nhóm tiến hành. Vân Dạ vẫn dừng lại ở vùng trung tâm, trực tiếp trở thành cái thứ nhất đại chủ. Ngao Tu ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cao mày. Ai đi khiêu chiến? Tương ánh thực lực mạnh như thế, ai có niềm tin tất thắng? Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Ngao Tu vẫn không thể nào chịu đựng được chu vi người tầm mắt, nhanh chân đi hướng linh pháp đài. Hắn nhưng là Ngao gia đệ nhất nhân, chỉ là một cái tiểu tộc thiên tài, cũng có thể làm cho hắn lùi bước. So với hắn, Thiên Tâm trưởng mình cùng Nam Cung Tuân Cổ sẽ không có như thế khí thịnh, yên lặng nhìn kỹ Ngao Tu. Chịu chết. Hai người một cái trời sinh thần pháp, một cái thần pháp đại thành, đã sớm nhận ra được Vân Dạ chu vi bầu không khí không giống. Thâm trầm như vực sâu, vô pháp dò xét, mà kia không nhìn thấy khí phách liên miên phía chân trời, liền mệnh cách đều bị áp chế lại rồi. Quả thực liền cùng những kia thành danh đã lâu kỳ lân bảng thiên kiêu một dạng. Mệnh cách, loại này trời sinh mệnh định, cực kỳ khó có thể đánh vỡ, nhưng cũng không phải không có kinh tài diễm diễm giả đi ngược lên trên. Kỳ lân bảng 36 thiên kiêu, đại hoang 4 tuyệt thế, mỗi một đời đều có kinh diễm người. 50 năm trước, liền từng có một vị thiên kiêu đi ngược lên trên, mạnh mẽ cải mệnh, đánh vỡ đại hoang 300 năm lịch sử, tiến vào tuyệt thế bảng. Người này kinh diễm đại hoang, bây giờ dĩ nhiên đứng ở pháp cảnh, khoảng cách huyền cảnh chỉ có cách xa một bước. Là cải mệnh điển hình. Mà cái gọi là cải mệnh, chỉ không nhìn xuất thân, tiến vào tầng thứ càng cao hơn. Vân Dạ có thể bị thủ xương thị thu là đệ tử, vốn là nhất định cải mệnh, chỉ là ai cũng không thể nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Ngao Tu cùng Vân Dạ khai chiến rồi. Băng tuyết ngập trời lúc này giáng lâm. Làm băng cầm tinh tu sĩ, Ngao Tu chỉ bằng vào linh pháp là có thể cùng thần pháp thể pháp chống lại. Gần như thiên tượng băng tuyết ngập trời để nội bộ tất cả sinh mệnh động tác chậm chạp, quần quần không ngừng làm hao mòn sức mạnh. Hỏa là tăng nhiệt độ, băng là ở hạ nhiệt độ. Băng cầm tinh cường hóa thủy chốc ra năng lượng, sẽ quần quần không ngừng đem cơ thể sống nhiệt lượng cấp đi. Loại này cấp đi, chỉ có hỏa cầm tinh có thể miễn cưỡng chống lại, còn lại 4 loại cầm tinh hiệu quả cực kém. Đại khái thập phần linh lực đều chỉ có thể phát huy ra một phần dáng vẻ, là phi thường triệt để cầm tinh khắc chế. Vân Dạ vừa vặn nắm giữ hỏa cầm tinh, mà nắm giữ nhiệt độ cao nhất hỏa diễm thương viêm, hắn đánh nát tầng băng, hòa tan tất cả, sức mạnh của Ngao Tu căn bản là không có cách gần người, bí thuật cùng xuất hiện cũng là bị trấn áp. Thế là, Ngao Tu ở thổ huyết bên trong bại lui, trực tiếp phát động băng cầm tinh bí thuật chạy ra kết giới phạm vi. Hắn không dám tái chiến rồi. Thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, mạnh hơn chống tất nhiên bị đánh giết, giống như Du Khai Võ, trở thành một không hề có một tiếng động đá kê chân. Sống sót dù sao cũng hơn chết rồi tốt, hắn còn có tiền đồ sáng sủa, không muốn chết. Đang chạy ra linh pháp sau đài, Ngao Tu phun máu phè phè, thương thế rất nặng, bị đại lượng người theo đuổi vây quanh mang đi, không có ở chỗ này nhiều dừng lại. Ngao Tu cũng thất bại. Toàn trường tất cả xôn xao, không ai từng nghĩ tới, một cái tiểu tộc gia thiên tài, dĩ nhiên thật có thể nghịch thiên. Kết quả này, Thiên Tâm Trường Minh cùng Nam Cung Tuân Cổ đã sớm biết, duy nhất tính sai chính là Ngao Tu dĩ nhiên sống sót rồi. Sau đó, Thiên Tâm Trường Minh đánh với Nam Cung Tuân Cổ một trận, ở phát động thần pháp trước mắt, bị người sau một kiếm chặt đứt cổ, tại chỗ đấm máu, dĩ nhiên cũng là thuần sát. Thế tử vô địch, lẽ ra nên như vậy. Nam Cung Tuân Cổ người theo đuổi gật đầu. Thiên Tâm gia tuy rằng cũng là có đặc thù đăng giai tộc tên gia tộc, nhưng là cùng Nam Cung, Thủ Xương những này dòng họ kém quá xa, vô pháp đánh đồng với nhau. Sở dĩ, Thiên Tâm Trường Minh là thật chết rồi, Nam Cung Tuân Cổ ra tay cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Trong lúc, hộ vệ Thiên Tâm Trường Minh pháp cảnh có từng xuất hiện, bất quá hắn chỉ là lấy đi Thiên Tâm Trường Minh thi thể, đối chết rồi một cái gia tộc thiên tài không có quá nhiều tâm tình. Một cái gia tộc thiên tài đến không xuể, bọn họ nội bộ đều muốn sàng lọc rơi không biết bao nhiêu, Thiên Tâm Trường Minh cũng không tính là gì. Nếu như là bình thường linh pháp gia tộc dưới tay, hắn thuận tay cũng là diệt. Có thể Nam Cung Tuân Cổ. Ha ha, ai chạm ai có thể không hẳn, việc này căn bản không đáng hắn một vị pháp cảnh mạo hiểm. Ở Đại Hoang Linh Trạch này, cừu hận không có ý nghĩa, thực lực mới là duy nhất. Thiên Tâm thế gia không có đối kháng Nam Cung thế gia thực lực, đừng nói là chết rồi một cái nhị công tử, chính là chết rồi thế tử, kia cũng chỉ có thể trách chính mình quá lộ liễu. Muôn người chú ý bên trong. Văn Vân đại điện nên đón quyết chiến. Nam Cung Tuân Cổ cùng Vân Dạ ở hai phe xa nhìn nhau từ xa. Bốn vòng sàng lọc, kỳ thực rất ngắn ngủi, cũng không có tác dụng quá nhiều thời gian. Ở quyết chiến sau người thắng chúc mừng, mới là Văn Vân đại điện tinh túy, sẽ quốc khánh 10 ngày, cực kỳ cảnh tượng. Khí vận gia thân, thu được 10 vạn năm nhật luân quả, cũng lấy vòng nguyệt quế thân phận cảnh tượng 10 ngày. Văn Vân đại điển người thắng sau cùng những chỗ tốt này, bất luận người nào đều tràn ngập sức hấp dẫn, trên lý thuyết hẳn là đủ khiến người liều mạng rồi. Dù cho là xuất thân đại tộc, trời sinh mệnh định liền cực cao Nam Cung Tuân Cổ, Văn Vân đại điển ra chỉ khí vận cũng có thể hữu dụng, cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu. Tất cả mọi người đều đang chờ mong, cuối cùng sẽ xuất hiện cơ nào rầm rộ. Tương ánh, Nam Cung Tuân Cổ thở một hơi thật dài, đè xuống trong lòng trầm trọng, một cái mới kỳ lân bảng thiên kiêu sắp xuất hiện, hắn cơ duyên lần thứ 2 xa vời một phần. Không có kỳ lân vị cách, mặc dù hắn lên cấp pháp cảnh, thực lực cũng chỉ thường thôi, tiếp tục tiến lên độ khả thi đem vô hạn tiếp cận linh. Nếu như đổi một cái không có đáng sợ như thế cảm giác nguy hiểm thiên kiêu, hắn tất nhiên ra tay, đem nó chém giết, không cho phép nó trưởng thành. Nhưng mà tương ánh không được. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ thế này, liền phảng phất bị đại khủng bố khóa chặt, có một loại coi như gia tộc lao tổ cũng cứu không được cảm giác của hắn, thậm chí có thể, loại này đại khủng bố là đối toàn bộ Nam Cung gia có hiệu lực. Tương ánh, ngươi rất mạnh, cùng những phàm nhân kia cũng khác nhau, ta không chắc chắn chiến thắng ngươi, nếu như chúng ta liều mạng, cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Đối với người nào cũng không có lợi. Sở dĩ ta chỉ ra một kiếm, đỡ lấy chiêu kiếm này chính là ngươi thắng, Tương Ánh, có dám thử một lần? Âm thanh của Nam Cung Tuân Cổ truyền ra, hắn nói rất chăm chú, phảng phất thực sự là không muốn cùng Vân Dạ lưỡng bại câu thương. Điều này làm cho không ít người giật mình, Nam Cung Tuân Cổ nhân vật cỡ này, dĩ nhiên cũng không nắm chặt đối phó chỉ là một cái tiểu tộc thiên tài. Nay thủ xương thị đệ tử, tưởng thật là nghịch thiên đến cực hạn a. Tất cả mọi người nhìn phía Vân Dạ, muốn nhìn một chút này kỳ lân tử đáp lại như thế nào, là đáp lại, chịu thiệt đối mặt với đối phương một đòn toàn lực, vẫn là thẳng thắn toàn lực một trận chiến, bằng bản lãnh của mình. Không bằng, ngươi nhận ta một đòn, chỉ cần bất tử, liền coi như ngươi thắng. Vân Dạ lạnh nhạt nói, căn bản không có ý định dựa theo Nam Cung Tuân Cổ tiết tấu đi. Nam Cung Tuân Cổ trầm mặc, hắn là nghĩ toàn thân trở ra, mà không phải tìm chết. Thế là, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, ngươi thắng. Nam Cung Tuân Cổ nhấc tay đầu hàng, hắn từ bỏ bảo tồn bộ mặt, trực tiếp bỏ quyền. Nam Cung Tuân Cổ không địch lại Vân Dạ là sự thực, sở dĩ khí vận sẽ không phản vệ Vân Dạ. Quy tắc là thẳng dòm ngó bản chất, người yếu đầu hàng đã nghĩ hô chết người thắng chuyện như vậy, không thể phát sinh. Người thắng sinh ra là Tương Ánh Khánh. Một ngày này, Tương gia kỳ lân tử quét ngang bốn vị đại tộc đỉnh cấp thiên tài, thậm chí liền ngay cả có thể so với kỳ lân bảng thiên kiêu nhân vật đều e ngại lui tránh, làm nổi bật lên nó vô địch phong thái. Tương Ánh tên trong khoảnh khắc truyền khắp Đại Hoang Linh Trạch. Chương 234, mệnh cách sửa. Người thắng là Tương Ánh. Các đại gia chủ lắc đầu, xoay người rời sân, này xác thực thật lớn vượt qua dự liệu, cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Cùng với nhìn Tương gia đắc ý, không bằng rời đi, mắt không gặp tâm không phiền. Linh pháp đại trung ương, Vân Dạ tự nhiên không thèm để ý thế gia A Quy tinh thần. Hắn bị hào quang bao phủ, tú cầu thiên hàng, mệnh cách lúc này thay đổi, thu được nghi thức khí vận, mệnh cách thu được tăng lên, cấp C cấp B, mệnh là thiên định, cách do nhân sinh, thu được khí vận gia trì, vạn sự đều thuận, dù cho xuất thân thấp hèn, cũng chưa chắc không thể nhiễm phải vàng dòng, thành tựu chí tôn vị cách. Vân Dạ cấp B mệnh cách cũng coi như là cực ưu, đặt ở thế giới người phàm chính là thiên mệnh chi tử, phàm nhân đối địch với hắn, hoặc là thiên thạch thiên hàng, hoặc là uống nước sạch chết. Nhưng rất đáng tiếc, đây là tu tiên thế giới, dù cho thu được đại lượng khí vận, cũng như cũng không làm được giống như trời rút, một đường quét ngang thành tựu chí tôn vị trí. Dựa theo Vân Dạ hiện nay mệnh cách giới thiệu, hắn chỉ là có tiếp cận thiên tiêu vị cách. Nói thật, nhận giới hạn ở tin tức cùng tình báo, Vân Dạ cũng không thể lý giải vì sao mình đã quét ngang rất nhiều thiên tiêu, vị cách lại vẫn chỉ là tiếp cận thiên tiêu. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì yếu tố không có sao? Suy nghĩ một, hai, Vân Dạ không lấy ra được đáp án liền trực tiếp từ bỏ, đây căn bản không quá quan trọng. Hắn có thể sử dụng cấp E mệnh cách giết chết pháp cảnh, đủ để chứng minh mệnh cách không phải tính quyết định đồ vật, chân chính có ý nghĩa vị cách, hay là muốn dựa vào bản thân năng lực đi thu được. Đơn giản là mệnh cách cường lúc vạn sự đều thuận, mệnh cách khi còn yếu kiếp nạn mọc tràn lan thôi, cũng không phải là khó giải. Tương Ánh đạo hữu, sớm chúc mừng ngươi vinh đăng kỳ lần bạc rồi. Nam Cung Tuân Cổ là một cái rất kiêu ngạo người, nhưng đối mặt Vân Dạ, hắn vẫn là kiêng kỵ cực kỳ, không dám đắc tội. Hắn có linh cảm, người này tất nhiên nghịch thiên quật khởi, trở thành một đời tuyệt thế thiên kiêu. Sớm vinh đăng sao? Là chỉ ta ngay lập tức sẽ leo lên Kỳ Lân bảng, vẫn là cần thuận vị khiêu chiến. Vân Dạ cũng không thèm để ý Nam Cung Tuấn cổ đầu hàng việc, hắn muốn chính là khí vận, có thể thiếu đánh một trận cũng có thể thiếu bại lộ một ít sức mạnh, đây là chuyện tốt. Cơ bản sẽ trực tiếp leo lên Kỳ Lân bảng, Kỳ Lân bảng cuối cùng vị kia chỉ mạnh hơn ta một chút, ngươi cân nặng đã đến. Tộc yếu thiên tài vốn là không có thể đi vào Kỳ Lân bảng, nhưng ngươi dựa lưng thủ xương, kiếp nạn tự tiêu, này cũng không cần lo lắng rồi. Nam Cung Tuấn cổ nói ý tứ sâu xa, hắn vừa chắp tay, thắng bại đã phân, ta cũng không có lý do gì ở lâu, cáo tử. Vân Vân chấn tiến vào 10 ngày chúc mừng. Mà Vân Dạ đánh bại rất nhiều thiên tài sự tích, cũng thuận theo hướng toàn bộ đại hoang quyết tán. Mỗi một đời, đại hoang đều có yêu nghiệt, nhưng năm tuổi liền nổi danh, còn thật tương đương hiếm thấy, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là có linh thể, trời sinh thần pháp, ra đời liền bị kết luận có tuyệt thế phong thái, cùng Vân Dạ tình huống hoàn toàn khác nhau. Có thể như Vân Dạ, vẹn vẹn 5 tuổi liền nắm giữ tam giai linh tính, lấy tự thân pháp quét ngang chư địch, ngàn năm bên trong đều hiếm thấy. Mà phần lớn nghe nói việc này cường đại thế gia, đều là bình thản đối xử, cũng không có quá mức thay đổi sắc mặt. Đây là cùng lẽ thường tướng vi. Dù cho là gốc gác thâm hậu nhất thế gia, cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, sẽ không để cho thiên tài tiêu hao tiềm lực, ở 5 tuổi lúc đi bước lớn tiến lên, làm như vậy khả năng tiền kỳ sát thực rất mạnh, làm được rất nhiều khó mà tin nổi trắng cử. Thế nhưng đến tiếp sau đây, một cái không có gốc gác tu sĩ, căn bản không thể đi thông diệu pháp quy thân con đường, bước vào pháp cảnh. Mà nhìn đến tiếp sau đi, nếu có thể bước vào pháp cảnh như cũ vô địch, tương ánh này mới có thể tính chân chính thiên tài siêu cấp. Đại Hoang Linh Trạch rất nhiều thế gia bên trong, chỉ có Nam Cung Tuân cổ vị trí gia tộc nắm có sự khác biệt ý nghĩ. Bọn họ thế tử tự mình đối mặt tương ánh, lấy trực giác thần pháp tiến hành tra xét qua, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chỉ vì cái trước mắt. Tương ánh chính là thuần túy quái vật, các loại pháp vận dụng tự nhiên mà thành, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối xử. Tương tộc nội bộ cũng ở trắng trợn chúc mừng, đây là gia tộc từ trước tới nay người thứ nhất thiên kiêu, có tính lịch sử ý nghĩa. Nó long trọng trình độ, đủ khiến phần lớn người mất đi tự mình, bởi vì Vân Dạ cái này bản thân tạm lại không nói, cái khác tương tộc người đã tự hào đến muốn hô ra vô địch khẩu hiệu, cho rằng Vân Dạ tưởng thật có nghịch thiên chi tư. Này rất khó nói, coi như thật sự có, một cái tiểu tộc kiêu căng như vậy, e sợ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng chính là tương tộc vận khí vô cùng tốt, vừa vặn bị thủ xương loại này đại năng coi trọng, không phải vậy Vân Dạ phòng trừng còn không tiến Kỳ Lân bảng, cũng đã bị ám sát. Xác thực, Kỳ Lân bảng là quy tắc thể hiện, là một loại thiên địa bảng danh sách, căn bản không có cách nào làm bộ. Nhưng giết lên bảng giả, bảng danh sách dĩ nhiên là để chồng đến, đại tộc thiên kiêu đều thường thường bởi vậy ngã xuống, huống hồ là tiểu tộc. Thậm chí còn heo dê. Có hay không heo dê trải qua Kỳ Lân bảng đều là một vấn đề, chí ít Vân Dạ kiếp trước cùng kiếp trước không có. Văn Vân đại điện chúc mừng sau khi kết thúc, toàn bộ tương gia liền bắt đầu điều động tài nguyên, là Vân Dạ tiến vào Vân Thiên Linh Tông bắt đầu chuẩn bị rồi. Nơi này liền có một vấn đề rồi. Thương gia tài nguyên đến từ đâu? Ở Bạch Thạch trấn thời điểm, thế gia trừ bỏ ngoài bí cảnh, hầu như không có bất luận cái gì linh tính tài nguyên, cho tới lương thực thứ này đều đáng giá coi trọng cùng sưu tập. Nhưng ở Vân Văn trấn, nồng độ linh khí là Bạch Thạch trấn gấp trăm lần trở lên, trồng trọt phần lớn linh thực đều là khả thi, các loại linh pháp uy lực cũng lớn vô cùng, tỉ như mưa xuống thuật quy mô là có thể đạt đến Bạch Thạch trấn gấp 10 lần 20 lần. Dưới tình huống này, trồng trọt các loại linh dược là vô cùng đơn giản, sở dĩ tương tộc sẽ đại lượng bồi dưỡng một thủy thổ tam hệ linh căn thức tỉnh giả, sau đó để bọn họ cả đời làm này các loại công việc. Này xem như là tương tộc lớn nhất kinh tế khởi nguồn, cũng là ổn định nhất kinh tế khởi nguồn, chỉ cần thiên địa hoàn cảnh bất biến, không có ngoại tộc cấp đi thổ địa, như vậy sản xuất chính là có thể dự tính. Thứ hai là linh đan thu vào, tương tộc nội bộ bồi dưỡng luyện đan sư, linh dược đều sẽ bị luyện chế thành đan tái xuất bán, lấy đổi lấy càng lợi cao. Thứ ba lại là bắt trạch tương tộc linh mạch linh thạch thu vào, thế giới này linh thạch cần người làm luyện chế, thiên nhiên mạch ít. Tương tộc thường thường nuôi đại lượng phạm nhân nỗ lực đào mỏ, sau đó giao cho linh căn thức tỉnh giả luyện chế thành linh thạch. Cuối cùng chính là yêu ma vật liệu giao dịch rồi. Vân Vân trấn linh pháp giả rất nhiều, nhu cầu không giống nhau, sở dĩ luyện chế linh khí, pháp khí vật liệu rất có giao dịch giá trị. Tương tộc ở Bắc Trạch linh mạch, trừ bỏ sản xuất linh thạch ở ngoài, cũng sẽ đánh giết không ít yêu ma, trong đó vô dụng vật liệu sẽ bị bán đi. Bộ phận này thu vào rất không ổn định, hơn nữa vị trí tỷ trọng không lớn. Thông thường mà nói, đều là một ít gia tộc nhỏ linh pháp giả mới sẽ đi đặc ý mạo hiểm giết yêu ma, lấy này thu được tài nguyên, chân chính linh pháp thế gia không cần như vậy. Nhân là căn bản kiếm lời không tới quá nhiều tiền. Đây chính là tương tộc tài nguyên toàn bộ tạo thành, có thể nói của cải tương đương phong phú, cũng dễ dàng tích góp lại tài nguyên đến. Mà tồn tại mấy trăm năm thời gian, tương tộc cả gia tộc tích góp tài nguyên, hiển nhiên không phải cá nhân có thể tưởng tượng. Dù cho phân ra một bộ phận rất nhỏ, cũng là khoản tiền kết xù, đây là tương tộc có niềm tin để Vân Dạ bái vào Vân Thiên Linh Tông, đồng thời có thành tựu sức lực. Chương 235, đăng tiên lộ. Vân Dạ bày xuống trận pháp, bế quan tu hành. Khoảng cách tiến vào Vân Thiên Linh Tông thời gian không nhiều, hắn đến bắt đầu cuối cùng tu hành, đăng tiên lộ. Không đăng tiên lộ, đến tiếp sau tu luyện quá mức gian nan, Vân Dạ không thể đại đạo trước mặt, lại mạnh mẽ không đi. Nhắm mắt, vận chuyển bản nguyên pháp. Đang giai huyết mạch từ đây thức tỉnh, ngông lung linh quang từ trong lòng đến, hướng về phía chân trời mà đi, cấu trúc thiên lộ. Lại mở mắt, Vân Dạ đã ở một cái khác thời không, cùng tự thân thân thể mặt đối mặt đứng thẳng. Thời gian gần như đọc lại, đi lại cực kỳ chậm chậm. Thiên lộ là ý thức thiên lộ, tư duy tốc độ tự nhiên là cực nhanh, Vân Dạ một đời trước bước lên thiên lộ thời gian sử dụng kỳ thực rất dài, nhưng ngoại giới lại chỉ quá khứ ngăn ngắn mười mấy giây. Vân Dạ xoay người, bước lên thiên lộ. Trong lúc nhất thời, sương trắng mông lung, một vệt ánh sáng từ trong sương trắng quyết tán, phản phất cánh cửa. Tình cảnh này cùng đã từng ánh nguyệt thiên môn thí luyện cửa hải đại khái giống nhau. Đã từng Vân Dạ không biết kia đại biểu cái gì, nhưng lên quá thiên lộ sau, Vân Dạ lại biết, đó là Ánh Nguyệt Thiên Môn phòng chế thiên lộ chế tạo đồ vật, nội dung có bộ phận tiếp cận, chỉ là không có thiên lộ hiệu quả đặc biệt thôi. Vân Dạ đi vào quang bên trong. Theo tia sáng đột nhiên u ám, Vân Dạ đến một chỗ hoang vu chiến trường, nơi này tàn nhật ngã xuống, vô số tỏa ra đáng sợ khí tức binh khí rải rác, có máu nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, khắp nơi đầy dây không rõ khí tức. Một từng đạo bóng người sừng sững, hiện ra một số qua lại cảnh tượng. Vân Dạ nhìn không rõ ràng, chỉ có gần nhất một bóng người, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh, đó là một cái không có khuôn mặt, khí tức rất phổ thông phàm nhân, thân hình thấp bé, toàn thân mọc lông, thậm chí thổ eo lưng. Người thứ nhất người tu hành, tiên đạo chi khởi điểm. Khuyết. Vân Dạ đời thứ ba liền đến quá rồi, ở đánh bại đạo nhân ảnh này đại biểu sức mạnh sau, là có thể biết được kỳ cụ thể tin tức. Đây là thế giới quy tắc bên trong, ghi chép sớm nhất người tu hành, chính là thể pháp thứ nhất tiên phong. Nàng đại biểu, nhân tộc tiên đạo thiên phú khởi điểm. Kỳ danh là Khuyết, trong lịch sử ai cũng chưa từng ghi chép nhân vật, so với sớm nhất thần thoại còn muốn càng sớm hơn. Vân Dạ cất bước, tới gần bóng người này tựa hồ cũng có cảm ứng, đồng dạng bước ra bước tiến, hướng đi Vân Dạ, đồng thời theo hai người tới gần, bóng người càng ngày càng rõ ràng, hiện ra nó chân hình. Đây là một người dáng dấp nguyên thủy nữ nhân, thậm chí có răng nanh, cánh tay nàng rất thô, nắm gậy lớn, ở xung phong trong quá trình, nàng rít gào lấy tráng uy thế. Tuy rằng này là bất đồng ngôn ngữ, nhưng ở thiên lộ bên trong đều có thể lý giải. Nhiên huyết, dòng máu của nàng đang thiêu đốt, cùng linh căn thức tỉnh một dạng, là đang tiêu hao sức sống. Nhưng cực hạn kém hóa, tăng cường hiệu quả rất thấp, hơn nữa đại khái liên tục dùng cái 2-3 lần sẽ chết. Vân Dạ chỉ là nhìn nàng một cái, khí tức bắn ra, nữ nhân này liền bay ngang ra ngoài, nổ thành khói trắng biến mất. Làm sớm nhất người tu hành, nữ nhân này đại biểu nhân tộc thấp nhất thiên phú, sức chiến đấu tự nhiên cũng không mạnh. Nàng không chỉ không có thần pháp, cũng không có linh căn, vẹn vẹn chỉ có thể chất so với phàm nhân hơi cường một ít. Có thể nói, thực sự quá yếu, liền phổ thông yêu ma cũng không bằng. Vân Dạ bước chân, hướng đi đạo thứ hai bóng người. Đồng dạng, bóng người phục sinh, hiện ra quá khứ tiên phong, vượt qua lịch sử đánh với Vân Dạ một trận. Lần này là người đàn ông, để Vân Dạ hơi kinh ngạc, bởi vì người này cùng đời thứ ba gặp phải không giống. Đời thứ ba hắn ở bóng người thứ hai nơi này gặp phải chính là một người phụ nữ, giới thiệu là người thứ nhất mệnh lực tỉnh lại giả, thể pháp chi khởi điểm. Ngư. Vân Dạ phất tay, đánh bại dễ dàng đạo thứ hai bóng người. Tin tức hiện lên. Khai sáng hoán tỉnh thuật, sáng tạo linh căn thức tỉnh mô hình. Linh pháp chi tiên phong. Cút. Đại lượng hình ảnh lướt qua, phía trên có một cái bộ lạc trải qua vô số năm tháng, ở một đời lại một đời đi săn, trưởng thành, hy sinh dưới, rốt cục đem trong huyết mạch sức mạnh đào móc, tiến hành rồi hệ thống hệ khai phá. Một cái cường tráng nam nhân đưa ra hai cánh tay, truyền thụ hoán tỉnh thuật kinh nghiệm, bị bộ lạc tất cả mọi người làm lễ. Một cái là mệnh lực tỉnh lại đệ nhất nhân, một cái là linh pháp chi tiên phong. Căn cứ Vân Dạ suy đoán, thể pháp hẳn là trong ba thiên lộ trước hết bị sáng tạo, mà linh pháp lại là cuối cùng bị sáng tạo. Nói cách khác, cốt muốn so với ngư càng cường, bởi vì thời đại của hắn càng tới gần Vân Dạ, đã có dưỡng khí thuật chờ tu hành pháp, có thể càng hệ thống trở nên mạnh mẽ. Đây chính là vận khí khác biệt, mỗi người gặp phải đối thủ, khả năng là không giống nhau. Phía trước bộ phận cũng còn tốt, bất luận là ai cũng rất yếu. Nhưng đến phía sau, vô cùng có khả năng gặp phải bất luận làm sao cũng chiến thắng không được yêu nghiệt, dù cho đồng dạng thiên phú, bởi vì thời đại duyên cớ, biểu hiện ra thực lực có thể tuyệt nhiên không giống. Vân Dạ hướng đi bóng người thứ ba. Đây là thiên lộ đăng giai cửa thứ nhất, tiến lên càng xa, liền càng dựa vào gần lịch sử loài người thiên phú cực hạn. Vân Dạ đời thứ ba chỉ đánh bại bóng người thứ 8, thiên lộ đưa ra đánh giá là một châu thiên tiêu. Bóng người thứ nhất, yếu nhất thiên phú, là nhậm ai cũng có thể chiến thắng trình độ. Bóng người thứ hai, cực nhược thiên phú, là tất cả bắt đầu, đồng dạng ai cũng có thể chiến thắng. Bóng người thứ ba, phổ thông thiên phú, bình thường mà tùy ý thấy rõ. Mỗi tiến lên một bóng người, thiên phú liền tăng cường một phần, sẽ mãi cho đến nhân loại cực hạn thiên phú mới thôi. Vân Dạ tiếp tục tiến lên. Bóng người thứ ba đi ra, đồng dạng là một người phụ nữ, chỉ có điều lần này thành tu không ít, không còn cùng lúc trước một dạng, cùng giá gần như người nguyên thủy. Nữ nhân khoác da thú, trên người có các loại kỳ quái hoa văn, theo dịch đạo, nàng toàn thân đều hóa thành màu đỏ, bạch khí không ngừng bốc lên, loan thoáng, có thể pháp tinh hoàn hiện lên. Nhiên huyết. Đồng dạng là nhiên huyết, nữ nhân sức mạnh lại vượt qua trước hai người mấy lần, có bay vọt tiến bộ. Nữ nhân này chế ra tinh hoàn, sức mạnh có chỗ tiến hóa, có thể nhiều lần sử dụng nhiên huyết bất tử. Nhưng như cũng rất yếu, Vân Dạ lần thứ hai đánh bại. Thể phách pháp người khai sáng, thể pháp đặt móng giả. Thanh ngư. Thanh ngư là ngư hậu nhân, chỉ có điều là ở rất nhiều đời sau, ở phát hiện con đường phía trước đến phần cuối lúc khai sáng thể phách pháp, đem đại lượng mệnh lực chế tác thành kinh mạch, lấy này tăng cường sức chiến đấu. Bóng người thứ ba này, thiên phú đã đạt cho tới bây giờ thời đại người bình thường trình độ rồi. Tiếp theo, bóng người thứ tư hiện lên, năng vừa xuất hiện, tinh hoàn liền ra chỉ bản thân, thể hiện rồi thể phách pháp viên mãn thực lực. Người thứ nhất, thể phách pháp viên mãn tu sĩ. Hồng. Trong hình, lại là không biết năm nào tháng nào, qua lại rất nhiều nhân loại bộ lạc hủy diệt. Mà trong đó một cái bộ lạc tiếp giáp màu đỏ biển hoa, cho nên thủ lĩnh tên Hồng, bộ lạc này rất dồi dào, áo cơm không lo, thủ lĩnh không ngừng tu luyện mệnh lực, dĩ nhiên để thân thể che kín kinh mạch, lại không cách nào tiếp tục tăng cường. Đây chính là thể phách pháp viên mãn, nàng là trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất thể phách pháp viên mãn tu sĩ. Một đời trước Vân Dạ gặp phải cũng là cùng một người. Một đất nhân tài. Đây là bóng người thứ tư đại biểu thiên phú, như cũng rất phổ thông, nhưng đã bắt đầu vượt qua phần lớn người bình thường. Sau đó, bóng người thứ tư xuất hiện, bị Vân Dạ đánh bại, hiện ra tin tức đến. Bộ thứ nhất bản nguyên pháp người khai sáng. Người thứ nhất linh cảnh tu sĩ. 17 đời hồng. Lần này bóng người đã có đăng giai huyết mạch, thiên phú thu được mức độ lớn tăng cường, đạt đến thiên tài trình độ. Mà thiên phú tăng lên, dẫn đến thực lực cũng theo tăng vọt. Thể phách cùng linh căn một dạng, thiên phú càng cao, tương đồng thể phách pháp phát huy hiệu quả liền càng mạnh. 17 đời Hồng đã đột phá đến linh cảnh, nhưng cùng Vân Dạ lúc chiến đấu, thực lực bị áp chế trở về phàm cảnh, bởi vậy như cũng bị Vân Dạ đánh bại dễ dàng. Chương 236, cửa thứ 9 miệng quan nữ nhân. Từ cảnh giới phân chia tới nói, phàm cảnh chính là từ tỉnh lại linh căn, thần thức, mệnh lực bắt đầu, mãi cho đến tam đại pháp viên mãn mới thôi. Lên trên nữa, chính là tu hành bản nguyên pháp, hoặc là thiên lộ đăng giai, lấy này thu được linh thể. Chỉ cần thu được linh thể, hoặc là bắt đầu tu luyện bản nguyên pháp, vậy cho dù là linh cảnh rồi. Chỉ có điều đây là từ năng lượng tới nhìn. Tu sĩ phân chia linh cảnh, bình thường là trực tiếp cảm ứng thiên lộ, lên quá thiên lộ, cơ bản đều là linh cảnh. Không lên quá, dù cho có linh thể, cũng bất quá là trời sinh linh thể, hoặc là ăn đỉnh cấp linh dược. Này không thể tính hoàn chỉnh linh cảnh. Linh cảnh cụ thể phân chia là lấy linh hóa tiến độ là chuẩn. Đây là một loại đối năng lượng kinh mạch tối ưu hóa, có thể thu được càng thuần túy linh tính, lấy này nền vững chắc căn cơ. Bóng người thứ 5 áp chế linh cảnh sức mạnh, chính là bộ phận này, linh thể hoặc huyết mạch tắc không có áp chế. Từ bóng người thứ 5 bắt đầu, sức mạnh cấp độ bắt đầu tăng lên dữ dội. Tỷ như bóng người thứ 6 ra trận sau, dùng ra càng thâm ảo hơn thể phách pháp, Vân Dạ đánh bại sau, hiện ra nói rõ là người thứ nhất huyết mạch có cấp bậc tu sĩ. Nó đăng giai huyết mạch có thể thu được linh thể, đã có thể tăng cường gấp 3 sinh mệnh bản chất, đã từ một đất thiên tài, đã biến thành một đất thiên tài siêu cấp. Ở thời đại của hắn, nó tu luyện thể phách pháp thậm chí được gọi là đạo điện, là gia tộc kia thống trị vạn dân căn cơ. Căn cứ đại lượng chợt lóe lên hình ảnh có thể biết được, người thứ 6 vị trí bối cảnh đã là quốc gia, dân chúng lây trăm vạn cấp, tự xưng hoàng cổ chi quốc, ở yêu ma hoành hành thế giới mở ra một chỗ tịnh thổ. Vân Dạ không có dừng lại, trực diện bóng người thứ 7, bóng người thứ 7 dùng thần thức pháp, cũng là trong lịch sử không có ghi chép, nhưng nó bản thân liền chứng minh thần pháp hệ thống phát triển. Hắn là cái thứ nhất nắm giữ hoàng cấp thượng phẩm trời sinh thần pháp tu sĩ, thiên phú đánh giá từ một đất thiên tài siêu cấp tiến hóa đến một châu thiên tài siêu cấp. Bất quá đối với Vân Dạ tới nói, vẫn là rất yếu, dễ dàng thuần sát, tiến vào bóng người thứ 8. Cửa thứ 8 đã đến một châu thiên kiêu độ cao, gần như cùng Nam Cung Tuân Cổ tiếp cận. Có lẽ ở đương đại, một châu thiên kiêu liền có 36 vị nhiều, dự bị càng là bất tận nó số. Nhưng trên đẩy cái mấy triệu năm, hồi tưởng đến nhân loại mới vừa quật khởi đoạn thời gian, thiên kiêu cùng thần không có gì khác nhau. Lúc đầu con đường quá thô ráp, có đại lượng cải tiến không gian, thiên kiêu dựa vào sức một người liền có thể kéo dài con đường phía trước. Mà đương đại đã tích lũy vô số thiên kiêu kinh nghiệm, con đường đã bị triệt để chế tạo xong, dọc theo con đường này lao nhanh đều khó mà đi xong, cái gì đàm luận khai sáng tân pháp? Tam muội chân hỏa hình thức, linh căn thức tỉnh. Vân Dạ thức tỉnh linh căn, xuyên thủng bóng người thứ 8 trái tim, theo bóng người hóa thành khói trắng biến mất, Vân Dạ hướng đi cửa thứ 9. Cửa thứ 8 tuy rằng so với cửa thứ 7 mạnh hơn nhiều, đồng thời có rồi linh căn, mệnh lực cùng thần thức, nhưng cùng Vân Dạ một đời trước gặp phải cửa thứ 9 so với, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Tuy rằng ở thiên lộ này bên trong, Vân Dạ không có trận bàn, pháp khí chờ ngoại vật giúp đỡ, có thể vạn vật tịch tĩnh cũng coi như là cường độ vượt xa nhị trọng cầm tinh sức mạnh, kết quả dĩ nhiên liền cửa thứ 9 bóng người phòng ngự đều không đánh tan liền trực tiếp bại trận. Vừa bước vào cửa thứ 9, bóng người đi lại, kia quen thuộc tiếng bước chân liền để Vân Dạ biến sắc mặt, lại vẫn là một đời trước người phụ nữ kia. Ở phương xa, một cái thân mang đỏ thắm chiến giáp, mang theo miệng quan cô gái tóc dài đi ra. Nàng ánh mắt rất trống vắng, từng bước một hướng đi Vân Dạ, trầm trọng tiếng bước chân tùy theo vang vọng đất trời, chấn động tất cả. Đại địa xé rách, bầu trời tối tăm, các loại dị tượng liên tiếp ra. Phàm cảnh liền có dị tượng thể pháp tu sĩ. Vân Dạ rất nghiêm nghị. Hắn gặp qua thiên phú tối cường giả, tự nhiên là Lôi Chân Vũ, nó nắm giữ vô song vô địch cấp thiên phú, đã đứng thẳng ở một thời đại đỉnh điểm, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có chân chính cùng trạng thái mạnh nhất Lôi Chân Vũ chiến đấu quá, đánh là nhược hóa bản, mặc dù biết nó hoàn toàn thể khủng bố đến cực điểm, nhưng cũng không có một cái chuẩn xác khái niệm. Mà nữ nhân trước mắt này, xác thực là xa xa ngự trị ở Nam Cung Tuân Cổ chờ một đám thiên tài, đạt đến một tầng khác tồn tại. Một đời trước vạn vật tịch tĩnh, liền phòng ngự đều không có cách nào loại bỏ, một thế này, không biết kết quả sẽ là làm sao. Cùng nô là địch, làm hối hận và thế. Hồng Khải mang miệng quan nữ nhân lặp lại năm đó mỗ một đoạn văn, đấm ra một quyền, bầu trời có mây khói sông dài tùy theo chút xuống, khí phách vô song, sức mạnh vô địch. Nàng đã từng có thể quyền cao chức trọng, là cổ đại vương triều chi chủ, lấy thế giới này thực lực trí thượng chuẩn tắc mà nói, nàng vô cùng có khả năng là làm nhân loại đương thời tối cường giả. Người này sẽ là ai? Vân Dạ cảm giác, lấy loại này chứng kiến lịch sử thiên lộ khiêu chiến, lúc nào cũng có thể gặp phải thần thoại, nhòm ngó đến trước kia bí ẩn. Hắn ngưng tụ tâm thần, cũng trở về đánh, thủy hỏa song pháp giao hòa, bắn ra cực hạn sức mạnh xuyên qua trắng cầu vồng. Nhưng này không cách nào để cho miệng quan nữ nhân thay đổi sắc mặt, theo nàng lại một bước bước ra, Vân Dạ huyết mạch cộng hưởng mà sôi trào, bị xúc động huyết mạch ghen tầng dưới chốt sức mạnh, hầu như muốn tự thiêu mà chết. Vạn vật tịch tĩnh. Vân Dạ thôi thúc tịch tĩnh linh thể, trấn áp can thiệp, hai mắt vào đúng lúc này cũng cuối cùng từ băng lam hóa thành màu xám. Tiên tĩnh màu xám, trực tiếp ở tầm mắt nhìn kỹ điểm khuyết tán. Oeng. Nữ nhân một quyền bắn trúng xuất hiện tại trước mặt màu xám, ở kịch liệt đối kháng bên trong, nàng bị ăn mòn bộ phận. Lúc này, nàng từ bỏ trực tiếp đối kháng, mà là biến mất, tránh né tịch tĩnh linh nhãn xóa bỏ. Làm thể pháp tu sĩ, miệng quan nữ nhân sức mạnh tốc độ cũng đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Nàng chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Vân Dạ, cùng Vân Dạ đối quyền một chiêu. Kết quả, Vân Dạ về mặt sức mạnh có tuyệt đối nghiền ép tình huống, dĩ nhiên xương cốt đứt thành từng khúc, ở so đấu xa suốt thất bại. Mệnh tính nhập vi. Vân Dạ lăng nhiên. Thần tính, mệnh tính, linh tính, ba loại này đồ vật đều là đối với sức khống chế rèn luyện. Linh tính tu luyện tới giai đoạn thứ 3, đã có thể khống chế chế lực rèn luyện đến một lực phân ngàn đạo trình độ. Mà Vân Dạ hiện nay làm tam giai hậu kỳ, sức khống chế tiến thêm một bước, nếu như dùng con số chính xác biểu thị, hắn đã có thể một lực phân 7000, là tam giai sơ kỳ gấp 7. Đương nhiên, sức khống chế tăng lên gấp 7, uy lực lại chí ít mạnh chí ít 50 lần trái phải. Vân Dạ có thể không dùng tới vạn vật tịch tĩnh liền quét ngang rất nhiều thiên tài, không phải là không có nguyên nhân. Mà đây là tam giai, từ sơ kỳ đến hậu kỳ chỉ có 50 lần tăng cường, trình độ như thế này chỉ có thể tính nửa bước biến chất. Nhưng tam giai đến tứ giai đó chính là biến hóa long trời lở đất, cảnh giới này có đơn độc xưng hô. Nhập vi. Đây là rất nhiều trong cố sự đều từng xuất hiện đồ vật, đơn giản mà nói chính là sức khống chế đạt đến cực hạn, có thể mang tất cả sức mạnh ngưng tụ một điểm, mà không lãng phí mảy may. Cái gọi là sức mạnh chia ra làm ngàn, chỉ là tốt lý giải lời giải thích. Nhất giai đến tam giai là đem linh lực kết cấu bên trong trọng cấu quá trình, nó kết cấu càng ngày càng phức tạp, bởi vậy cần sức khống chế càng ngày càng cao, chân chính dùng thời điểm vẫn là một mạch rót đi ra ngoài. Mà cấp 4 nhập vi cũng không phải là tăng lên sức khống chế, mà là tăng lên làm sao sử dụng linh lực. Tuy rằng cũng cùng sức khống chế hữu quan, nhưng cũng không thể đơn giản khái quát là 1/10.000, không có cách nào tiến dần học được. Nhập vi sẽ chính là sẽ không liền là sẽ không, không có một cái từng bước học được quá trình. Vân Dạ vẫn dừng lại ở tam giai hậu kỳ, cũng là bởi vì không có con đường phía trước, hắn căn bản không biết đi như thế nào rồi. Cho đến giờ phút này, hắn chân thực lĩnh hội nhập vi cấp chiêu thức, hắn lúc này mới bỗng nhiên rõ ràng, cái gọi là nhập vi là cái gì. Vạn vật tịch tính. Vân Dạ không dám sẽ cùng miệng quan nữ nhân liều quyền, mà là trong cơ thể năng lượng bạo phát, hình thành phạm vi lớn vạn vật tịch tính xóa bỏ, mạnh mẽ để miệng quan nữ nhân cùng hắn liều tiêu hao. Thể pháp tu sĩ cùng linh pháp tu sĩ liều tiêu hao, thắng nhất định là linh pháp tu sĩ. Chương 237, tối cổ hoàng hoàng mẫu chân tiên. Đang bị phạm vi lớn vạn vật tịch tính bao phủ thời gian, miệng quan nữ nhân hộ thể sức mạnh tự sinh, tỏa ra hào quang đối kháng đông lại. Thể pháp tu sĩ tự sinh chi lực, có tự sinh chi lực bảo vệ, nữ nhân tinh hoàn ra thân, từng bước một phá tan vạn vật tịch tĩnh, gian nan hướng đi Vân Dạ. Nàng pháp quá yếu rồi. Vân Dạ rõ ràng cảm giác được khác nhau, nữ nhân này tuy rằng tiên phú cực cao, thế nhưng cơ sở thể phách pháp rất nhỏ yếu, chỉ là cùng tương tộc gần như, căn bản là không có cách cùng Nam Cung Tuấn cổ đám người đánh đồng với nhau. Lấy loại này pháp bùng nổ ra đối kháng sức mạnh của vạn vật tịch tĩnh, nữ nhân này tiên phú có thể tưởng tượng được. Hiện tại Vân Dạ hiển nhiên là vượt xa một đời trước, thậm chí để cho ổn thỏa, hắn đem linh thể luyện thành mới bước lên tiên lộ này. Tuy rằng đến tiếp sau cửa hải phòng trường rất khó thông qua, nhưng cửa thứ 9 hắn quá định rồi. Rầm rầm rầm. Nữ nhân không ngừng đánh nát vạn vật tịch tĩnh, tới gần Vân Dạ, nhưng này quá mức ý nghĩ kỳ lạ, Vân Dạ cũng bất cứ lúc nào có thể di động, hơn nữa còn không có vạn vật tịch tĩnh ngăn cản. Thế là, nữ nhân tiến lên trước một bước, Vân Dạ lui về phía sau một bước. Ở sau một phút, Vân Dạ sắc mặt có chút nghiêm nghị, linh khí đại lượng chuyển hóa, kinh mạch dĩ nhiên có chút đâm nhói. Hắn hiện tại mặc dù là linh cảnh, nhưng còn chỉ là nhập môn giai đoạn, kinh mạch chưa hề hoàn toàn chuyển hóa thành linh cảnh kinh mạch, linh khí gánh nặng năng lực thấp hơn, đơn giản tới nói, chính là hắn đường xanh hạn mức tối đa không cao. Quy mô lớn vạn vật tịch tĩnh, nhưng là rất tiêu hao sức mạnh, nếu như tiếp tục nữa, tuổi thọ của hắn sẽ cấp tốc bước hơi lên, tuy rằng ở thiên lộ này bên trong sẽ không chết, chỉ là sẽ tinh thần trọng thương, có thể trọng thương trình độ cũng đem quyết định đến tiếp sau tiến vào thiên lộ thời gian. Lại đợi mười mấy giây, miệng quan nữ nhân như cũ không hề hề bại thái độ, vẫn ở tiến lên, Vân Dạ dùng quang chi nhãn có thể nhìn thấy, nữ nhân này quanh thân vờn quanh vô số linh khí ngưng tụ mà thành long khí. Tùy tiện một đấm xuất ra, đều đi theo đại lượng linh khí, cho tới nàng bản thân mệnh lực căn bản không tiêu hao bao nhiêu. Vân Dạ thở dài một tiếng, chỉ có thể từ bỏ tiêu hao chiến. Hắn lặng lặng đợi nữ nhân tới gần. Sau đó, theo nắm đấm ở trước mắt phóng to, hắn quyết thắng bại đơn giản nhất biện pháp vẫn là áo nghĩa vô tự. Tất cả linh khí hỗn loạn, miệng quan nữ nhân chiêu thức uy lực giảm nhiều. Oeng. Vân Dạ số quyền đánh xuyên qua tầng tầng bình phong, va tiến vào miệng quan nữ nhân ngực, ở cuối cùng nháy mắt, nàng độ lệnh phương hướng, để Vân Dạ không có trực tiếp đập nát trái tim. Không biết có phải ảo giác hay không, ở trong nháy mắt này, Vân Dạ cảm giác nữ nhân này một lần nữa có thần, không chút biểu tình khuôn mặt ở dưới, dường như đang nhìn kỹ hắn. Mà càng kinh sợ sự tình phát sinh rồi. Nữ nhân bóng dáng lẹ ra nên hóa thành khói trắng biến mất, nhưng nàng lại sáng tối chập chờn, mạnh mẽ cố định đi. Cùng lúc trước lôi chân vũ, đại khái giống nhau. Nàng không hề có một tiếng động chuyển động, mà Vân Dạ lại phảng phất bị đình chỉ thời gian, nửa điểm động tác đều không làm được. Nữ nhân xuyên qua Vân Dạ, hướng đi xa xa, phảng phất ở xuyên thấu qua Vân Dạ nhìn về phía thế gian. Ở Vân Dạ kinh sợ thời gian, nữ nhân mở miệng. Lại một lần đáng buồn luân hồi, như cũng sẽ cùng đạo quân một dạng. Làm ra đồng dạng lựa chọn sao? Nàng không phải ở hỏi, chỉ là lẩm bẩm lủ bộ, không có chờ Vân Dạ trả lời, nàng đối Vân Dạ một chỉ. Vô số huyền diệu sâu sắc khắc lục tiến Vân Dạ linh hồn. Thiên tòng nô vị. Vân Dạ xoay người, nhìn thấy nữ nhân hóa thành khói trắng biến mất. Hắn nhìn quả đấm của chính mình nắm một thoáng, một mảnh ngạc nhiên, thiên lộ cũng có loại quái vật này. Lại vẫn có thể cách lịch sử, truyền cho ta pháp môn. Sau đó, thuộc về cửa thứ 9 tin tức vạch trần, Vân Dạ nháy mắt kinh sợ tới cực điểm. Nhân tộc hoàng đạo chí tôn, tiên đạo đại thành giả. Từ trước tới nay thứ nhất tiên, tối cổ chi hoàng, vĩnh chí thai ngàn lĩnh giả, hoàng mẫu chân tiên. Hồng Thiên. Vô số sử thi ở tái hiện. Sinh ra Hồng Vương quốc gia, từ nhỏ thần thánh, thiếu niên chí tôn, từng sừng sững ở trên mặt đất, hướng hiện giới chi vương vung quyền. Hồng Bộ Lạc không có cùng yêu ma ngang hàng sức mạnh, bị hiện giới chi vương bị ngạn hoa thân thuộc nô dịch, làm ăn thịt chăn nuôi, hồng sinh mà thần thánh, lấy vô số người hy sinh che đậy dị tượng mà trưởng thành. Nàng là khiêu chiến hiện giới chi vương đệ nhất nhân, một trận chiến mà thắng, Hồng Quốc đội chủ, thành là nhân tộc tịnh thổ. Sau đó, Hồng vô số lần xé rách xâm lấn chi yêu ma, che chở nhân tộc vạn năm, thành tựu hoàng đạo chí tôn vị trí. Ở ngày nào đó, nàng đột nhiên nâng lên màu đỏ tu cầu, nhân tộc khí vận hội tụ. Từ trước tới nay thứ nhất tiên sinh ra. Nhân tộc lần thứ nhất hưng thịnh bắt đầu. Sử xưng Hồng Tiên chi thế. Vân Dạ có thể nhìn thấy, cái thời đại này hết thảy kỹ thuật chiến đấu đều là thể pháp, cũng chưa từng xuất hiện linh pháp cùng thần pháp dấu vết. Hơn nữa, đã như vậy cổ xưa thời điểm, nhân tộc đã xuất hiện hoàng đạo chí tôn, không thể không thu hoạch được không gian sinh tồn. Phía sau lại xuất hiện chuyện gì, dẫn đến Hồng Thiên chi thế đã hoàn thành nhân tộc hưng thịnh chôn vùi sao? Tối cổ chi hoàng, nhân tộc thứ nhất chân tiên, thế nhưng hoàng mẫu chân tiên danh tự này lại bị xóa đi, trong thần thoại cũng ít có đề cập. Nhân tộc thứ nhất chân tiên, ngoại giới trong thần thoại chưa bao giờ đề cập quá, tựa hồ mất, hoặc là nói, bị người làm xóa đi rồi. Vân Dạ biểu tình không tên. Chân tiên bất tử bất diệt, đây là chân tiên bản chất, không có loại này bản chất, căn bản không xưng được chân tiên. Thứ nhất chân tiên tất nhiên còn sống sót, hậu thế chân tiên cũng tất nhiên còn sống sót, bọn họ những này sống lịch sử, nếu như thật muốn để một vài thứ bảo tồn lại, không thể bảo tồn không được. Hoàng mẫu chân tiên cái tên này bị xóa đi, tất nhiên là cố ý gây ra. Điều này khiến người ta có chút nghiền ngẫm cực sợ rồi. Chân tiên chi tranh sao? Vân Dạ không có gấp tiến hành bóng người kế tiếp khiêu chiến, hắn ngồi xếp bằng xuống đi, vô số ý nghĩ lén qua. Nói đến, sắc thực kỳ quái tới cực điểm, trong lịch sử nhân loại trong thần thoại, thành tiên tồn tại có ít nhất 10 vị, nếu như bọn họ thật vô địch, thật vượt lên tất cả, vì sao nhân tộc như cũ nằm ở như thế? Đại lượng địa bàn bị yêu ma chiếm đi, nhân loại dù cho là vương triều nội bộ, cũng bị yêu ma cấm khu chia nhỏ thành vô số khối. Lẽ nào yêu ma cũng tồn tại tiên cấp tồn tại? Hiện giới chi vương, này lại đến tột cùng là cái gì cấp số yêu ma? Có thể kết luận chính là, hiện giới chi vương nhất định phải so với nhân tộc hoàng đạo chí tôn yếu, bởi vì thứ nhất tiên thời niên thiếu là có thể đánh giết hiện giới chi vương, mà thành tựu hoàng đạo chí tôn lại dùng đầy đủ vào năm. Sau đó, đạo khí sinh ra, thành tựu thứ nhất tiên. Vân Dạ nhắm mắt, chuyển sinh chi thư hiện lên. Vừa mới hình ảnh không ngừng chiếu lại. Hắn chú ý tới, sau khi thành tiên Hồng Thiên chi thế, xác thực là quét ngang thế giới, tứ hải bát hoang đều thần phục. Nhân tộc tựa hồ đã là thiên địa chúa tể, trấn áp hết thể yêu ma tồn tại, dù cho trong đó vài đạo cực kỳ thâm trầm, khí tức so với địa ngục thiên đường còn muốn thâm thúy, có thể nói yêu ma chi thần tồn tại cũng bị trục xuất thiên ngoại, vô pháp can thiệp nữa vùng thế giới này. Này trời là Hồng Thiên, giới này là Hồng Thiên giới. Vân Dạ trước đây đều là đem nơi này gọi là tu thiên giới, hắn cũng không kỳ quái thế giới không có tên tuổi. Rốt cuộc, địa cầu có tên tuổi là bởi vì có người hoàn du thế giới, nhận thức đến dưới chân đại lục là một cái hình cầu. Đây là nhận thức quyết định, không tới nhất định giai đoạn, chính là không có làm người tín phục giải thích. Tỷ như, nhân loại sẽ không có cho vũ trụ lấy tên, nhận thức đều không hoàn chỉnh, làm sao cho một mảnh vũ trụ thời không lấy tên? Vân Dạ trước đây cho rằng thế giới này không có tên, coi như có, cũng không phải hắn có thể tiếp xúc được. Mà ở trên tiên lộ, câu đố này rốt cục bị phá giải. Hắn vị trí thế giới này, tên Hồng Thiên, lấy nhân tộc người thứ nhất chân tiên mệnh danh. Chương 238, Hồng Thiên đã chết, Thanh Thiên nên lập. Vân Dạ quan sát lịch sử, duy nhất có thể xác định chính là, chân tiên xác thực vô địch, tứ hải bát hoang cùng đều thần phục. Nơi này tứ hải bát hoang chỉ là hình dung, Hồng Thiên giới đến cùng là cái gì bố cục, Vân Dạ cũng không rõ ràng. Chỉ là từ trên hình ảnh nhìn, toàn bộ Hồng Thiên giới đều bị thứ nhất tiên quét ngang, nhân loại thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Trên lý thuyết, chân tiên bất tử bất diệt, có thể vĩnh cửu che chở nhân loại, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Nhưng là kết quả mà nói, tình huống như thế cũng không có phát sinh. Mặc dù có tiên thành đạo, thu được vô địch sức mạnh, cũng không có cho nhân tộc mang đến quá nhiều thay đổi. Ví dụ chính là một vạn năm trước thành tiên vị Lai đạo quân, hắn là khoảng cách hiện nay lịch sử ngắn nhất, sắp thái thần thoại nhất nhạt chân tiên rồi. Thế nhưng vị Lai đạo quân sau khi thành tiên không có tung tích gì nữa, tính mịch rất triệt để, cùng quá khứ chân tiên giống như lúc. Nếu không có hậu nhân như cũ có thể mượn dùng chân tiên lực lượng, có lẽ kỳ danh hào đã sớm biến mất trong lịch sử. Thành tiên giả đến tột cùng đang làm gì, là cả nhân tộc đều đang thảo luận chủ đề, có rất nhiều người nhờ vào đó sáng tạo ra ai cũng khoái cố sự, cái gì chân tiên có đại địch, ở thế giới chi ngoại tiến hành ngăn cản loại hình, các loại suy đoán đều có. Mà hôm nay, Vân Dạ rốt cục nhìn được trong đó một góc. Bởi vì hoàng mẫu chân tiên ý thức thể, ở vừa mới truyền một đạo chân tiên pháp cho hắn, chân tiên pháp này ẩn chứa nó lịch sử, ẩn chứa nó thành tựu, là kỳ tích ngưng tụ mà thành sức mạnh. Làm chân tiên pháp, sức mạnh mạnh mẽ tự nhiên không cần phải nói, nhưng càng khiến người ta chú ý là ẩn chứa trong đó lịch sử. Vân Dạ nhìn thấy Hồng Thiên chi thế thời kỳ cuối, đến cùng phát sinh cái gì? Tuy rằng chỉ là một vệ tàn vang, nhưng Vân Dạ có thể khẳng định, Hồng Thiên chi thế là từ nội bộ bắt đầu tan rã. Có người tan rã rồi thứ nhất tiên thống trị, đem thứ nhất tiên vĩnh cửu trấn áp ở thiên lộ nơi sâu xa, cũng nói, Hồng Thiên đã chết, Thanh Thiên nên lập, tội lớn kéo dài, vĩnh viễn không giảm. Chỉ có tiên có thể đánh bại tiên. Từ đó sau, Hồng Thiên chi thế tan vỡ, thống nhất tiên triều biến mất ở trong lịch sử, mà lịch sử rơi vào vô hạn luân hồi. Đã từng bị thứ nhất tiên đặt vào kỳ vọng cao thiên lộ, cũng trong tương lai biến chất, bị một chút phá hủy nguyên trạng. Vĩnh trí thai ngắn giả, chính là chỉ thứ nhất tiên sáng tạo thiên lộ. Này mở ra nhân loại nổ tung thức tiến hóa thời đại, cũng đem nhân loại tập thể trí tuệ vĩnh viễn ghi lại ở thiên lộ bên trong, lại sẽ không xuất hiện bộ tộc hủy diệt, vạn thế thành quả mất tình huống. Nhưng loại này để nhân loại tộc quần phi thăng tình huống, thực đang phát triển quá mức cấp tốc, cá thể sức mạnh nổ tung thức trở nên mạnh mẽ, mà làm thứ nhất tiên Hồng Thiên cũng không có tiến hành chèn ép, dẫn đến liên tiếp có người ở thịnh thế bên trong thành tiên. Cuối cùng, nhân tính ác bản chất vượt trên thiện, Hồng Thiên chi thế từ nội bộ tăng dã, nhân tộc tiến vào thời đại mới. Thanh Thiên chi thế thời đại. Hồng Thiên chi thế là nhân tộc lấy huyết lệ nhuộm đỏ thế giới, cuối cùng mới nên đón hưng thịnh, hoàn toàn không phải vài đạo hình ảnh liền có thể nói rõ. Mà Thanh Thiên chi thế là nhân loại dục vọng cấp tốc bành trướng sau sản phẩm, đến quá mức dễ dàng, lấy trong suốt che lớp hắc ám, từ nội bộ tan rã rồi Hồng Thiên chi thế. Để người không khỏi cảm thán, thắng lợi bây giờ ở đâu? Vân Dạ đứng dậy, hướng đi đạo thứ 10 bóng người. Đạo thứ 9 bóng người đánh giá là một châu tuyệt thế, nên chính là chỉ kỳ lân bảng bên trên tuyệt thế bản rồi. Chỉ có điều, cổ đại tuyệt thế pháp vẫn chưa đi trên đỉnh phong, nên kém xa hiện đại tuyệt thế cường. Không biết này người thứ 10 bóng người là đến từ cỡ nào thời đại. Ầm ầm ầm. Bóng người mới vừa hiện lên sát thái, tiếng nổ vang rền liền vang vọng thiên địa, một vết nứt xé ra, khổng lồ kết giới quyết tán. Thiên địa phong cảnh ở sửa, bị cỡ lớn kết giới bao trùm rồi. Mà nó đầu nguồn chính là một vị biểu tình lạnh lùng, toàn thân vòng xoáy hắc bào thanh niên, hắn phảng phất bao phủ thần quang, từng bước một đi tới, mơ hồ có hiệu lệnh thiên địa cảm giác. Linh pháp trường vực. Đây là linh lực trường vực tiến hóa sức mạnh, đem tự thân linh pháp khắc vào linh lực lập trường, có thể hình thành tương tự trận pháp hiệu quả, hơn nữa không cần bất luận cái gì trận pháp dụng cụ, chớp mắt liền có thể đem kẻ địch kéo vào chính mình sân nhà. Loại sức mạnh này, Vân Dạ bản thân là liền nghe đều chưa từng nghe nói, chỉ là ở thiên lộ này bên trong, có thiên lộ đưa ra giải thích, sở dĩ không có để Vân Dạ đầu óc mơ hồ. Đối phó loại này không biết sức mạnh, Vân Dạ không dám kinh thường, lúc này tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái. Đồng thời, thể phách pháp cũng trình độ lớn nhất kích phát, tự sinh chi lực cùng mệnh lực tinh hoàn hiện lên. Nương theo tam muội chân hỏa bao phủ toàn thân, Vân Dạ yên lặng giơ tay, linh nhãn cùng linh pháp đồng thời phát động. Vạn vật tịch tĩnh, ánh sáng sáng bạo phát, cũng trải qua linh nhãn tăng cường, chớp mắt đến mục tiêu, bỏ bất di động quá trình. Thanh niên áo bào đen khoát tay, khe hở mở rộng, đen kịt quang rồng xuất hiện tại trước mặt, dĩ nhiên cùng vạn vật tịch tĩnh đối kháng lên. Này không nghi ngờ chút nào cũng là nhị trọng cầm tinh bên trên linh pháp, khả năng là tam trọng linh pháp, cũng khả năng là cực linh linh pháp. Toàn qua áo nghĩa vô thiên. Loại này đối kháng kéo dài ngắn ở thời gian, thanh niên áo bào đen ngẩng đầu, tiếp theo đen giọng quyết tán, bao phủ bầu trời. Hơi thở ngột ngạt ở trên trời ngưng tụ, quần quần không ngừng thôn vệ đại lượng linh khí. Mà ở chỗ này sân nhà chi địa, Vân Dạ căn bản tranh bất quá đối phương, có thể kéo chiếm lấy linh khí không đủ thường ngày 1/10. Tuy rằng vạn vật tịch tĩnh hiệu quả cực cường, nhưng từ cửa thứ 9 liền có thể nhìn ra đến, như cũ có thiên phú có thể trung hòa. Mà đến cửa thứ 10, thực lực đối phương tăng lên không nói, lại vẫn có thể cắt giảm hắn linh khí điều khiển. Còn trực tiếp cắt giảm đến 1/10. Lực lượng này chênh lệch quá to lớn rồi. Tuy ý đối phương phát động áo nghĩa, nên tiếp Vân Dạ chỉ có bị thuấn sát khả năng này. Hồng Thiên Chân Tiên Pháp. Vân Dạ triển khai hai cánh tay, sâu sắc hơi thở. Một giây sau, tuy rằng hắn không có sử dụng linh căn, thế nhưng bên trong đất trời, vô số linh khí tuôn ra mà tới, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ cùng toàn bộ kết giới đối kháng lên. Hồng Thiên Chân Tiên Pháp, đệ nhất thiên ý. Khí hệ, Thiên Tòng Nô Vị. Đây là vừa mới Hoàng Mẫu Chân Tiên cùng hắn lúc chiến đấu sử dụng chi pháp, chỉ có điều là siêu cấp tăng mạnh phiên bản. Ở Hoàng Mẫu Chân Tiên thời đại, một chiêu này rất phổ thông, chỉ là có thể tăng cường lực kéo dài. Thế nhưng ở Vân Dạ cái thời đại này, Hoàng Mẫu Chân Tiên đã thành tiên, nó pháp bị khắc lục tiến vào trong quy tắc. Một cách tự nhiên, hiệu quả có biến hóa long trời lở đất, là một loại so với thiên lộ ra chỉ còn biến thái tiến hóa. Để nó mặc dù là thể phách pháp, thế nhưng là cũng không phải là cưỡng chế mang theo linh khí, mà là để linh khí đạo lý thay đổi, từ thiên địa linh khí đã biến thành thuộc về riêng chân tiên pháp người sở hữu linh khí. Bộ phận này linh khí có quy tắc tính, bất luận người nào, bất luận cái gì chiêu thức đều không thể cấp giật, mà cũng không cần luyện hóa, có thể trực tiếp phát huy tác dụng, là thuần túy sức mạnh tăng cường khí. Đấy chính là bây giờ thời đại đệ nhất thiên ý rồi. Hỏa chi áo nghĩa vô tự. Đồng dạng, Vân Dạ ở được nhiều như vậy linh khí vây quanh, lúc này phát động áo nghĩa, đảo loạn toàn bộ thiên địa linh khí. Toàn qua áo nghĩa vô thiên bị phá hoại, tích lũy sức mạnh hơn nửa biến mất, nhưng như cũ sót lại bộ phận. Thanh niên áo bào đen vung tay lên, toàn bộ bầu trời đen giọng đè xuống, nuốt hết tất cả. Đại linh pháp, linh căn thăng hoa. Vân Dạ thử nghiệm liều mạng, đại linh pháp ở linh cảnh cũng có chỗ suy yếu, tăng cường bội số không còn là gấp 10 lần, 20 lần, mà là hạ xuống đến 9 lần. Theo Vân Dạ tu vi tăng cường, một chiêu này tăng cường bội số còn có thể hạ thấp. Nay chủ yếu là bên trong khu vực linh khí có hạn, càng đi ở ngoài lấy ra linh khí càng chậm, linh căn thức tỉnh cùng hành pháp chỗ tăng cường hiệu quả đã tiếp cận trình độ nhất định cực hạn, sở dĩ bắt đầu hiệu quả bắt đầu giảm dần. Bất quá, này tăng cường như cũng đáng sợ, hơn nữa Vân Dạ linh căn thăng hoa có đại thành trình độ, có thể chuẩn xác biết được làm sao để linh căn kéo dài tới chỉ định vị trí, sở dĩ hắn bỏ bất tu hành quá trình, đến tiếp cận linh căn thăng hoa đại thành trình độ. Đại linh pháp tăng cường 9 lần, linh căn thăng hoa tăng cường gấp 7, đầy đủ 63 lần uy lực, loại này tăng cường thu hoạch đến thực lực, đừng nói 63 cái lúc trước Vân Dạ, chính là 6.300 cái cũng vô dụng, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ rồi. Vân Dạ ở dưới trạng thái này gào thét, áp xúc tất cả sức mạnh vạn vật tịch tính hướng một mặt bạo phát, cùng bầu trời đè xuống đen giọng đối kháng. Nhưng rất đáng tiếc, Vân Dạ gốc gác kém quá xa, hắn linh thể bây giờ tăng cường cực thấp, chỉ là có thể miễn cưỡng sử dụng áo nghĩa mà thôi, căn bản không có cách nào cùng chân chính nắm giữ linh thể thiên tài siêu cấp chiến đấu. Kết quả cuối cùng là, Vân Dạ bị đen giọng đánh bại, hóa thành vô số khói trắng, dừng lại ở này cửa thứ 10. Chương 239, Thiên Lộ thập giai tác dụng, huyết mạch tối ưu hóa. Theo Vân Dạ bị đánh bại, cửa thứ nhất cũng theo đó kết thúc. Vân Dạ dừng lại ở một châu tuyệt thế trình độ, khoảng cách thế hệ tuổi trẻ tối cường giả đều có khoảng cách. Dưới tình huống này, tự nhiên không cần phải nói những kia đã sớm tu thành đại cảnh giới các lão quái vật, con đường phía trước như cũ dài đằng đẵng. Thiên lộ cấp 1, hoàn thành. Huyết mạch ghi chép bên trong, ghi chép hoàn thành. Cân nặng phán định bên trong, đánh bại bóng người thứ 9, cơ sở huyết mạch tối ưu hóa tỷ lệ 90. Bắt đầu lựa chọn tối ưu hóa phương hướng, lựa chọn hoàn thành, sinh mệnh bản chất tối ưu hóa. Tối ưu hóa bắt đầu. Vân Dạ có thể nhìn thấy nguyên bản bạch ngọc sắc thiên lộ cấp 1 đang có màu đỏ lan tràn. Huyết mạch của hắn cùng bản nguyên pháp bị khắc lục tiến vào thiên lộ. Sau đó, dường như trải qua vô số năm tôi diễn, huyết mạch bản nguyên pháp không ngừng thay đổi, sàng lọc phạm sai lầm phương án, hướng đi chính xác. Tối ưu hóa tỷ lệ 90%, chỉ có 90% tỷ lệ thu được chính xác huyết mạch tối ưu hóa, còn lại 10% tắc xuất hiện mặt trái tối ưu hóa. Không bình quân phân bố sao? Đời thứ 3 ta qua cửa thứ 8, thế nhưng huyết mạch tối ưu hóa tỷ lệ chỉ có 60%, mà cửa thứ 9 lại trực tiếp tăng lên dữ dội đến 90%, càng đi lên chiếm đoạt tỷ trọng càng lớn. Vân Dạ đăm chiêu. Dựa theo tính như thế, chỉ thông qua cửa thứ nhất, huyết mạch tối ưu hóa tỷ lệ thành công khả năng liền 1% đều không nhất định có. Ừm, nói không chắc còn có thể là số âm. Ưu hóa xong thành, lấy bản nguyên pháp trước mặt hiệu lực làm tiêu chuẩn số, sinh mệnh bản chất tăng cường 5.2%, phải chăng khắc lục? khắc lục. Một giây sau, khổng lồ tin tức rót vào Vân Dạ đầu óc, Thiên Lộ bậc thang cũng có đại lượng huyết mạch hoa văn xuất hiện. Vân Dạ yên lặng tiếp thu tin tức, đây là Thiên Lộ thôi diễn huyết mạch hoàn chỉnh quá trình. Nó lượng tin tức khổng lồ, đủ để chớp mắt áp đảo linh cảnh tinh thần. Có thể nói là trải qua ngàn năm diễn biến. Đúng, chính là khủng bố như vậy, bởi vì Thiên Lộ này thôi diễn là toàn diện pháp, đang không ngừng mô phỏng lật đổ. Lượng tin tức chi lớn, não người không thể tưởng tượng, nếu như tùy ý tu sĩ đem ký ức mang về, ở mất đi Thiên Lộ gánh chịu bộ phận này áp lực sau, 100% tinh thần bị ô nhiễm, con đường phía trước đoạn tuyệt. Ở Thiên Lộ đăng giai 10 giai đầu, ký ức vô pháp mang về càng gần gũi bảo vệ biện pháp, là Hoàng Mẫu Chân Tiên nguyên bản chân ý. Chỉ có Vân Dạ không giống, trí nhớ của hắn gửi ở chuyển sinh chi thư bên trong, lượng lớn tin tức đối với hắn mà nói không tính trở ngại, có thể thỏa thích tiếp thu. Đây là một loại cực kỳ khủng bố ưu thế, bởi vì Thiên Lộ dẫm lên hố đến không xuể, Vân Dạ chỉ cần tổng kết trong đó quy luật, liền có thể trên đại thể tìm ra kế tiếp tiến lên phương pháp. Nếu không có như vậy, Vân Dạ dựa vào cái gì có thể tự mình tu luyện bản nguyên pháp? Phân tích ghen chuyện như vậy, coi như có thần thức cũng là rất khó tiến hành, cần lượng lớn thí nghiệm. Vân Dạ căn bản không có điều kiện, công cụ thí nghiệm hoàn cảnh, thí nghiệm tài nguyên, thậm chí thí nghiệm tri thức đều không có. Này đã hoàn toàn vượt qua tiểu thuyết hoặc là video có thể thu được lấy phạm vi, coi như thật sự có người viết tiểu thuyết nhắc tới ghen, cũng tất không thể giảng một đống lớn thâm ảo tình tiết, nhiều lắm tính phổ cập khoa học. Có thể loại suy đạn hạt nhân, tuy rằng tùy tiện vừa tìm liền có thể lục soát nguyên lý, thế nhưng cụ thể tình tiết, công nghệ cùng với nguyên liệu, này đều không phải người bình thường có thể lấy được, biết rồi cũng không biết không khác nhau. Hoàn chỉnh tiếp thu tin tức sau, Vân Dạ bóng dáng hóa thành xương trắng, từ Thiên Lộ trở về thân thể. Mệt mỏi quá, lần này tin tức so với lần trước nhiều sao? Vân Dạ từ Thiên Lộ trở về sau, lập tức cảm giác được tinh thần rất lớn gánh nặng. Bởi vì có kinh nghiệm, Vân Dạ biết đây là nguyên nhân gì, sở dĩ không sốt ruột mở ra chuyển sinh chi thư, mà là vận chuyển thần thức pháp, tiến vào ngủ cấp độ sâu, khôi phục tự thân tinh lực. Rời đi Thiên Lộ sau, ký ức đã lãng quên, thế nhưng đại lượng tin tức rót vào dẫn đến áp lực nhưng không có biến mất. Trong thời gian ngắn, hắn là không thể tiến vào Thiên Lộ, không phải vậy tinh thần lĩnh hội bị trọng thương, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đời này lần thứ nhất Thiên Lộ đang dai, hoàn mỹ cao trung. Chờ Vân Dạ tinh thần khôi phục, hắn lần thứ hai mở ra bế quan, tu luyện mới bản nguyên pháp. Thiên Lộ đang giai 10 giai đầu, chỉ là tối ưu hóa bản nguyên pháp, sẽ không trực tiếp cung cấp huyết mạch sức mạnh. Muốn đạt được này 5.2% tối ưu hóa, vẫn phải là chính mình tu luyện. Một đời trước, tịch tĩnh linh thể sinh mệnh bản chất đã đến 1.2, cũng chính là linh thể viên mãn sau, có thể tăng cường 1.2 lần sinh mệnh bản chất. Hiện đi ngang qua Thiên Lộ tối ưu hóa, khoảng chừng đạt đến 1.26 trái phải. Này tăng cường rất nhỏ, dù cho đến tiếp sau còn có 9 đạo thiên giai, cuối cùng tăng cường hiệu quả e sợ cũng sẽ không rất cao. Nhưng Vân Dạ không để ý chút nào, bởi vì hắn đã tìm tới một cái vô cùng có khả năng thành công con đường. Thiên Lộ vô pháp bước lớn về phía trước, nhưng chính hắn có thể bước lớn về phía trước. Đây mới là tri thức chính xác mở ra phương thức. Sau một tháng, Vân Dạ mở mắt, lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Mở ra Thiên Lộ dẫn dắt sau, hắn tốc độ tu luyện có thể nói tăng nhanh như gió, là trước đây gấp trăm lần không ngừng. Những kia cẩn thận từng ly từng tí một, toàn bộ không cần, dựa theo Thiên Lộ dẫn dắt cuồng rót linh lực liền có thể, linh thể trưởng thành tốc độ cực kỳ khả quan. Hắn một tháng này tiêu hao đại lượng tài nguyên, ăn hơn 100 viên linh đan tiến hành gia tốc, hiện tại vẫn như cũ đến 21%, thành công tiến vào linh thể đặt móng giai đoạn. Tuy rằng so với những kia tích lũy vô số năm gia tộc, Vân Dạ linh thể không tính là gì, liền tương tộc linh thể cũng không sánh nổi, nhưng nó trưởng thành tính, nhưng tuyệt không phải bình thường gia tộc có thể so với. Lấy tịch tĩnh linh pháp nên chiến, có thể chiến thắng cửa ải có thể so với phổ thông linh pháp cao nhiều lắm. Cửa thứ 9 có thể tăng cường 5% sinh mệnh bản chất, nhưng đổi thành càng hướng phía trước cửa ải, lại không nói tối ưu hóa tỷ lệ chỉ có 50% thậm chí còn 20%, vẹn vẹn nói tối ưu hóa phạm vi, kỳ thực cũng thấp hơn nhiều cửa thứ 9. Dưới tình huống này, e sợ mỗi một đời đều có mười mấy vị linh cảnh, cũng cần rất nhiều đời mới có thể từ 1 đến 2. Trưởng thành tốc độ quá chậm, dù cho đổi Vân Dạ đến, cũng chỉ có thể nói tăng tốc, nhưng cũng không thể so với tịch tĩnh linh thể trưởng thành nhanh. Mà tu hành một tháng sau, vấn đề xuất hiện rồi. Vân Dạ phát hiện mình thường thường cảm giác bất an, khó có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Ở liên tục mấy lần thử nghiệm như cũ cuối cùng đều là thất bại sau, Vân Dạ cao mày, mở ra mật thất rời đi. Trực giác báo động trước sao? Không, phải nói khí vận báo động trước, ta hiện tại vận may phủ đầu, chính là cảm ứng rõ ràng nhất thời điểm, là ai nghĩ ra tay với ta. Vân Vân trấn pháp cảnh. Vân Dạ hoàn thành Thiên Lộ đang giai, tu luyện một tháng bản nguyên pháp, thực lực đã lần thứ 2 tăng vọt. Có thể nói, phổ thông pháp cảnh Vân Dạ đã tiện tay có thể giết, căn bản không xứng được uy hiếp. Hắn ở Văn Vân đại điện trên quét ngang con cháu thế gia, không chết cũng bị thương, căn bản không thèm để ý hậu quả, đều là gia tự thực lực suy tính. Dù cho không có Thiên Lộ đang giai, hắn có thể sử dụng áo nghĩa, lại có thể pháp gia trì, nghĩ đột phá Vân Vân trấn pháp cảnh vây giết đạo tẩu, đó là dễ như ăn cháo. Thậm chí, hắn hiện tại là thế gia thành viên, đang ở thống trị hệ thống bên trong, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể lật đổ Vân Vân trấn thống trị. Đáng tiếc, thống trị gia tộc toàn bộ nắm giữ đạo khí. Thật muốn cùng thống trị gia tộc đối đầu, hắn chỉ có bại lộ đạo khí một loại này biện pháp, nếu không có như vậy, hắn hiện tại đã ra tay, đem Văn Vân trấn thống trị gia tộc xóa đi rồi. Chương 240, Phong cung thị một mạch. Thế tử, làm sao nhanh như vậy liền kết thúc tu hành sao? Vừa ra phòng bế quan, Tương Hạng chắp tay hành lễ, có chút kỳ quái nói: "Tâm có bất an, khó có thể bình tĩnh tu hành." Vân Dạ ngửa đầu nhìn hướng lên trời. Đầy sao giống như cầm, đêm đen nóng ánh. Một mảnh này mỹ lệ cảnh tượng bên trong, Vân Dạ lại nhìn thấy mấy phần sắc cơ. Hắn tuy rằng không tinh thông thần pháp, thế nhưng thuật tính toán, hắn cũng học được, quá mức rõ ràng lời nói rất khó không phát hiện được vấn đề. Khinh Nu đây, nàng ở dưỡng tâm các tu hành, chỉ có nơi đó thích hợp thần pháp tu luyện. Đem nàng gọi tới. Vân Dạ chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được không đúng, lấy tương Khinh Nu thần pháp trình độ, lẽ ra có thể rõ ràng gì đó. Tương Hạ nghe lệnh đi gọi Tương Kinh Nhu. Vân Dạ tắc lưu tại chỗ, nhìn về phía một bên đất trống, các hạ, còn không ra sao? Đất trống nơi không có một bóng người. Không có đáp lại. Đây là đang lừa gạt, vẫn là thật có thể mắt nhìn đến ta? Phong Cung Duyên có chút kinh ngạc, đánh ra trước mắt thằng nhóc này. Đứa bé này bản thân liền tướng mạo thanh tú, cái trán lại có giọt mưa phong khí tô điểm, một mắt nhìn qua liền cảm thấy bất phàm, mà nó quan sát tỉ mỉ sau, người này khí chất trầm ổn không giống Hải Đồng, càng xem càng là để người kinh ngạc. Hải Đồng bình tĩnh nhìn sang, cũng không có tâm tình, nhưng hỏa diễm tự sinh, hướng Phong Cung Duyên thiêu đốt. Phong Cung Duyên lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên thật có thể nhận ra được vị trí của hắn. Bóng người hiện hình, bị ngọn lửa một đốt, Phong Cung Duyên cũng không còn ẩn giấu ý nghĩ, hiện ra một cái mông lung cái bóng. Ngươi không nên có thể nhận ra được ta. Cái bóng xuất hiện nhan sắc, một người tuổi còn trẻ nam nhân đi ra hỏa diễm, hơi kinh ngạc nhìn Vân Dạ. Người đàn ông này một thân áo xanh, có thanh điểu thừa gió đồ án thêu với trên đó, cực kỳ bách thật, dường như muốn nhảy ra. Thanh điểu thừa phong đồ, Phong Cung thị một mạch tiêu chí, nhìn ở cái này tiêu chí trên mặt, ta trả lời vấn đề của ngươi rồi. Ở ta trong lĩnh vực, ta vì sao không thể phát hiện ngươi? Vân Dạ nói. Lĩnh vực? Áo xanh nam nhân theo bản năng cúi đầu, kết quả phát hiện chẳng biết lúc nào dưới chân vùng không gian này đã hiện lên đại lượng linh văn, đóng kín đại trận dĩ nhiên tạo thành. Hắn ngạc nhiên, ngươi còn hiểu trận pháp? Tuy rằng hắn liếc mắt là đã nhìn ra trận pháp thô ráp cực kỳ, có thể vẹn vẹn 5 tuổi tương ánh, từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực? Ngươi là ai, càng quan trọng. Trước đây không lâu ta mới vừa giải quyết một cái tự xưng là thủ xương thị chi địch tu sĩ, ngươi sẽ là cái thứ hai sao? Vân Dạ nói. Ha ha. Áo xanh nam nhân bật cười, tiện tay vung lên, pháp lực rõ ràng mà ra, trận pháp trực tiếp phá nát. Pháp cảnh sao? Vân Dạ sắc mặt bất biến, ngón tay khép lại xẹt qua không khí, cái chán giọt mưa phong khí lúc này giải phong. Màu xám, với Vân Dạ băng trong mắt màu lam bên trong nhỏ xuống. Kỳ thực từ trong thiên lộ biểu hiện có thể thấy được, Vân Dạ là có thể hoàn mỹ khống chế linh nhãn, ở bên ngoài không thể khống chế chỉ là giả tạo, miễn cho tương tộc, đặc biệt là tương đồng quá quan tâm. Linh nhãn một phát động, Phong Cung Duyên hầu như là sù lông, cảm giác được chí mạng nguy cơ. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại, ta là thủ xương trưởng lão phái đến bảo vệ ngươi. Hắn không lo được trang lên bộ mặt, lúc này lên tiếng quát lên. Nhưng Vân Dạ hiển nhiên không thể nghe hắn lời nói của một bên, đông lại tất cả màu xám tự sinh, trực tiếp ở thân thể ấy tầng ngoài bắt đầu lan tràn, để người khó lòng phòng bị. Băng cầm tinh. Không đúng, phổ thông băng cầm tinh xa không đủ để ta cảm thấy nguy hiểm. Là càng thuần túy cực linh chi băng cầm tinh. Phong Cung Duyên pháp lực bạo phát, đẩy lên màu xanh kết giới, màu xám lúc này cùng kết giới phát sinh kịch liệt đối kháng. Cơ giặc. Vết rạn nứt bắt đầu lan tràn. Không chịu nổi rồi. Phong Cung Duyên con ngươi kịch liệt co lại, hắn nhưng là pháp cảnh. Bị một cái linh cảnh uy hiếp đến sinh mệnh chuyện như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi quá mức nói mơ giữa ban ngày rồi. Chỉ là một cái linh cảnh, chỉ có linh lực, dựa vào cái gì liền pháp lực của hắn đều không thể chống lại. Do phàm đến linh, đó chính là vượt qua sinh mệnh bản chất. Bất luận bao nhiêu phàm nhân, ở trước mặt linh cảnh đều là gà đất chó sành, làm bị như bẻ cánh khô cả quét. Đồng dạng, từ linh chi pháp cũng là một lần bản chất tiến hóa. Trên lý thuyết, liền nên bất luận bao nhiêu linh cảnh đều sẽ bị dễ dàng cắn quét, vô pháp tạo thành uy hiếp. Đây là vô số năm qua, vô số người thăm dò đi ra con đường, có thể đột phá giới hạn con đường. Nếu là giới hạn, tự nhiên muốn so với tối cường mạnh hơn. Thiên tiêu thứ này, ở trong mắt Phong Cung Duyên, hoàn toàn là không hợp lý, tại sao biết tồn tại như vậy nghịch thiên cá thể? Liên cảnh giới, liền không tích lũy mấy đời, cũng có thể dễ dàng vượt qua. Phong Cung đại pháp, nhất truyện, lập cửu cung. Phong Cung Duyên ở trước mặt Vân Dạ gặp khó, đương nhiên sẽ không đi quan tâm sức mạnh của chính mình là đáng sợ dường nào. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới, có bao nhiêu người bị sức mạnh của hắn nghiền ép, cũng đem hắn coi là quái vật. Hắn chỉ là nộ từ trong lòng lên, trong lúc nhất thời lực buộc phát lượng, để cửu cung chi trận cụ hiện. Lấy phong pháp cụ hiện cửu cung chi trận, có thể mê hoặc, cắn giết, tập trung lực lượng, các loại huyền diệu khó có thể nói rõ. Chỉ thấy này màu xanh cửu cung chi trận mới vừa xuất hiện, liền dễ dàng áp đảo màu xám yên tĩnh lực lượng, ở màu xám bên trong đẩy lên một chốn cực lạc. Phong cầm tinh, cửu cung chi trận, quả nhiên là phong cung một mạch người sao? Như vậy, ngươi ý đồ đến, bảo vệ cái gì liền không cần phải nói, có lẽ có, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chủ yếu. Vân Dạ bước ra nó chiêu thức sau, không lại tiếp tục, mà là duy trì tịch tĩnh lĩnh vực, cùng Phong Cung Duyên đối thoại. Hai người là thần thức đối thoại, âm thanh cái gì, dù cho có linh lực rót vào cũng sẽ bị hai loại sức mạnh phá hủy. Phong Cung Duyên rất nhanh tỉnh táo lại, đây là thủ xương trưởng lão đệ tử, thân phận của hắn cách biệt rất xa. Có thể nói, trở thành thủ xương đệ tử, hầu như nhất định phải tuyệt thế vị cách. Hắn loại này phát cảnh, dù cho có phong linh căn, ở tuyệt thế trước mặt cũng bất quá là gà đất chó sành, bị tuấn dây mặt hàng. Đắc tội rồi Tương Ánh, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tương Ánh đạo hữu quả nhiên lợi hại. Ta tên Phong Cung Duyên, Phong Cung tuyệt thế đời thứ ba người thân, nhận thủ xương trưởng lão chi mệnh, đến đây bảo vệ Tương Ánh đạo hữu. Bất quá, này bảo vệ chỉ nhằm vào Tương Ánh đạo hữu một người, tương tộc cũng không ở tại bên trong. Phong Cung Duyên thở dài, nghiêm mặt nói, ngươi cảm giác được vấn đề cũng không phải là ảo giác, ngày gần đây xác thực sẽ có đại sự phát sinh, hơn nữa lan đến phạm vi hẳn là rất lớn, đem chúng ta thâu tóm ở trong đó, sở dĩ ngươi mới sẽ cảm giác được tâm thần không yên. Lan đến phạm vi rất lớn. Có ý gì? Vân Dạ cau mày, là chỉ toàn bộ tương tộc, vẫn là toàn bộ Vân Văn Trấn? Ta cũng không tinh thông thần pháp, mà có người che đậy thiên cơ, chỉ có thể cảm giác được vấn đề đang ở từ từ tới gần. Nói thật, ta kiến nghị lúc này đạo hữu trực tiếp rời đi Vân Văn Trấn, trước đi Vân Thiên Linh Tông. Chỉ cần thân ở Vân Thiên Linh Tông, đạo hữu an toàn liền không cần phải lo lắng, cũng có thể kinh sợ hết thảy kẻ địch. Ta lần này đến đây, chính là vì hộ tống ngươi trước đi Vân Thiên Linh Tông. Phong Cung Duyên nói. Vân Thiên Linh Tông sao? Xác thực là tối ưu lựa chọn. Đã như vậy, liền hướng gia chủ báo cáo đi. Bây giờ ta đã hoàn thành Văn Vân Đại Điện, là thời điểm trước đi Cảng Bao La Thiên Địa rồi. Vân Dạ thần sắc hơi động, phụ họa lên, cử chỉ sáng suốt, chuẩn bị kỹ càng, có thể gọi ta. Phong Cung Duyên lưu lại câu nói này, bóng dáng biến mất. Hắn ở loại quái vật này trước mặt, đứng ngồi không yên, chỉ muốn biến mất. Chương 241, thần pháp thôi diễn cùng đại lượng tài nguyên. Vân Dạ đi ra tụ linh trận, tiện tay dặn dò một người đi thông báo Tương Bách Tranh, chính mình tắt hướng về tàng thư các đi rồi. Hắn muốn giải đáp một nghi vấn. Tương Khinh Nu cùng Tương Hạng tìm tới Vân Dạ lúc, Vân Dạ mới vừa tìm tới sách, đang muốn mở ra, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, "Khinh Nu, xin dùng thần pháp thôi diễn một, hai đi, ngày gần đây tựa hồ sẽ có đại sự gì phát sinh." "Đại sự sao? Ta sẽ dốc toàn lực thôi diễn." Tương Khinh Nu đăm chiêu, đáp lại rồi. Nàng lấy ra một cái mai rùa dáng dấp thần pháp khí, phát động thần pháp, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Đây không phải ở báo trước tương lai, cũng không thể nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh, cũng không biết chuẩn xác phát sinh cái gì. Loại này thôi diễn, chỉ là đem đã có tin tức sáng tỏ hóa, để độ khả thi rõ ràng. Đơn giản tới nói chính là tính toán ra xác suất. Nếu như xác suất rất lớn, vậy thì sẽ bị thần pháp tu sĩ nhận định là sẽ phát sinh, phản chi tắc không tồn tại. Đây là rất tiêu hao tâm lực thôi diễn, cần làm hết sức sàng lọc hoàn mỹ, không phải vậy hơi hơi sai lầm một điểm, thôi diễn sẽ thất bại, đạt được hoàn toàn không chính xác kết quả. Theo khuôn mặt của Tương Khinh Nhu từ từ trắng xám, nàng rốt cục ngừng hạ thủ bên trong động tác, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bất an, "Thế tử, có người tiến hành rồi can thiệp, chí ít cũng là bảy vị trở lên thần pháp linh cảnh, ta món đồ gì đều suy đoán không ra. Đây là có người muốn đối với ta tộc ra tay sao? Không biết, hay là nghĩ ra tay với ta, hay là nghĩ đối Tương tộc ra tay, cũng khả năng là muốn đối phó Văn Vân Trấn, chỉ là lan đến gần chúng ta." Vân Dạ thuận miệng nói, ánh mắt nhìn về phía trong tay thư tịch. Thư tịch này giới thiệu Hoàng Mẫu Chân Tiên. Phía trên nhắc tới, từng có một vị cổ lão nhất, trước hết thành Tiên Hoàng đạo chí tôn vì hội tụ tộc vận, khai sáng Hồng Thiên nghi thức. Hồng Thiên nghi thức là Vân Văn đại điển nghi thức hình thái cuối cùng, đã sớm mất trong lịch sử, hiện nay nghi thức cơ bản đều là không trọn vẹn không thể tả tàn trận, hiệu lực trăm không tồn một. Mà Văn Văn đại điển nghi thức tam đoạn miêu tả đều bị ghi lại ở trên quyển sách này. Vĩnh Chí Thai Ngán Giả, tối cổ chi hoàng, chân tiên. Trước hai bộ phận không có vấn đề. Thế nhưng cuối cùng một phần bị che đậy rơi mất hai chữ. Tháng trước Vân Dạ liền đến quá, hắn vốn tưởng rằng tên thật chỉ có thể ghi chép, vô pháp niệm xuất đến. Nhưng ngày ra ghi chép vị này chân tiên nghi thức điện tịch sau, sách trên ghi chép chính là trống không chân tiên. Lúc đó Vân Dạ thử nghiệm niệm một hồi, sau đó rất chuyện quái dị phát sinh rồi. Hắn nguyên vốn là muốn trực tiếp niệm chân tiên hai chữ, thế nhưng mở miệng sau, hắn rất quỷ dị dừng lại một giây, sau đó mới niệm xuất chân tiên. Hơn nữa nếu không có chuyện sinh chi thư, hắn căn bản không ý thức được chính mình dừng lại một giây. Điều này hiển nhiên quỷ dị tới cực điểm. Đến cùng là có một người khác xóa đi danh hiệu này, vẫn là tối cổ chi hoàng tự mình xóa đi tự thân tồn tại. Một tháng trước, Vân Dạ không có được đáp án. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy quyển sách này như cũ che đậy Hoàng Mẫu hai chữ sau, Vân Dạ liền triệt để rõ ràng, Hoàng Mẫu chân tiên xác thực là bị cái khác chân tiên trấn áp, đồng thời xóa đi quan trọng nhất tên thật. Bằng không gặp qua Hoàng Mẫu chân tiên, còn đạt được Hồng Thiên chân tiên pháp hắn, không thể nào thấy được trống rỗng. Ba người rời đi tàng thư các, nửa đường có người một mực cung kính cho Vân Dạ thông báo nói, "Thế tử, gia chủ đồng ý, cũng chúc ngài sớm ngày linh pháp đại thành." Đây là Thương Khinh Nu nghi vấn. Khoảng cách cuối cùng ngày, chỉ có 2 tháng, sớm một ít trễ một chút đều không có khác nhau, cho nên ta quyết định ngày hôm nay chuẩn bị xong, trực tiếp vào Linh Tông tu hành. Vân Dạ nói, hắn một thế này là 4 tháng 4 sinh nhật, sở dĩ chỉ có 2 tháng hắn liền 6 tuổi, nhất định phải trước đó bái vào Linh Tông. Thì ra là như vậy, ta kia lập tức đi chuẩn bị, thuận tiện thông báo Tương Diệm. Thương Khinh Nu nói, "Thế tử, ta kia cũng đi lấy không gian pháp khí." Tương Hàn nói, "Có thể." Vân Dạ gật đầu. Ba người lúc này tách ra, từng người đi làm từng người sự. Linh Tông cùng gia tộc không giống, có phe phái phân chia, thiên tài vô số, thường thường cần chính mình tranh thủ tài nguyên. Tiên Kỳ tới nói, cất bước sẽ khá gian nan, bởi vậy Tương gia chuẩn bị đại lượng tiền tài cùng tu hành tài nguyên. Mà không gian pháp khí, Tương tộc chỉ có 3 cái, lần này sẽ trực tiếp phân cho Vân Dạ đoàn người 2 cái. Pháp cảnh tộc nhân, đủ để dẫn dắt gia tộc này phi thăng, những này đầu tư là tất yếu. Tương Hạng bị nhiều vị trưởng lão hộ tống, thông suốt, sau đó hiện trường kiểm kê vật tư. Mới đầu hạng thứ nhất, liền đem Tương Hạng để ép rồi. Bạc ròng, 300.000 cái. Nhiều như vậy bạc ròng, quang trang thành dương cũng phải sắp xếp gọn mấy hòm, dùng cho giao dịch, không biết có thể mua bao nhiêu vật tư rồi. Ở Vân Vân trấn loại tài nguyên này phong phú địa phương, bạc ròng sức mua rất mạnh, cũng không phải cái gì cũng không mua được. Chỉ ít hạ phẩm linh đan, linh khí, pháp khí loại hình đồ vật, cũng có thể dùng bạc ròng mua. Nếu như đặt ở vật liệu góc độ, bạc ròng 10 vạn cái là có thể chiết xuất ra đầy đủ rèn đúc một món pháp bảo hậu thiên bạc ròng, hơn nữa lấy bạc ròng rèn đúc pháp bảo cũng không yếu, có đối yêu ma siêu cấp khắc chế hiệu quả. Trên căn bản, chỉ cần là Vân Thiên Linh Tông pháp cảnh đại tu sĩ, đều chuẩn bị một cái thuần ngân pháp bảo. Những khác cũng có thể không có, chỉ có thuần ngân pháp bảo không thể không có, này liên quan sinh tử. Nói tóm lại, 300.000 bạc ròng, xác thực là một cái lượng lớn con số rồi. Mà hạng thứ hai, để Tương Hạng lần thứ hai khiếp sợ, 3 lạng. Chân kim. Trưởng lão, trong tộc dĩ nhiên liền chân kim đều muốn tặng cho thế tử. Đặt ở trong tộc, cũng chỉ là dùng để trao đổi tài nguyên, không bằng giao cho thế tử, có thể phát huy càng mãnh liệt dùng. Trưởng lão trên mặt thịt đều đang run rẩy, hiển nhiên cũng không có ở bề ngoài hào phóng như vậy. Chân kim a, đây chính là đỉnh cấp linh kim, chỉ là tồn tại, liền có thể lấy sát thương yêu ma. Hầu như hết thể đại tộc chấn tộc bảo vật đều cùng chân kim hữu quan, không có chân kim, dù cho có đại trận cũng không đủ bảo hiểm, cũng như cũ có thể bị yêu ma hủy diệt. Thế nhưng chân kim không giống, một thanh pháp bảo hòa vào chân kim, đối yêu ma sát thương lập tức tăng lên dữ dội mấy chục lần. Nếu như là thuần chân kim chế tạo, càng là một khi lấy ra, yêu ma lập tức hóa thành cho bụi, ít có yêu ma có thể chống lại. Nếu như phối hợp đại trận, đem chân kim sức mạnh tiến hành quyết tán, tảng lớn tịnh thổ liền sinh ra rồi. có khổng lồ thổ địa cung cấp tài nguyên mới có thể làm cho thế lực phát triển lớn mạnh. Không phải vậy, như đều giống như Bạch Thạch Trấn, cần dùng đạo khí trục xuất yêu ma, kia cơ bản không thể sinh ra vang vọng hơn vạn đạo khí. Đạo khí của Vân Dạ cũng không thể chỉ có Hoang Châu khu vực cấp C. Trước viết chính là cấp D, bất quá đó là phục chế lúc quên sửa lại, trên thực tế là cấp C, hợp lệ trình độ. Ta thế tử cảm ơn chư vị trưởng lão rồi, có trong tộc lớn như vậy lực chống đỡ, lo gì đại sự không thành. Tương Hạng biết rõ chân kim quý giá, lúc này ôm quyền nói, làm hết sức mà thôi, không tính là gì. Ở đây trưởng lão dồn dập lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tương Hạng lần thứ hai hành lễ, sau đó lúc này mới tiếp tục kiểm kê vật tư. Hai cái không gian lọ chứa, hầu như là bị trang trận đích, tài nguyên chi khuyết đại, Tương Hạng làm đại thành linh cảnh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình quá khứ thực sự quá nghèo, căn bản không hiểu ra chủ nhất hệ đến cùng khủng bố đến mức nào gấp gáp. Một tộc tích lũy mấy trăm năm của cải, lúc này lấy ra, để Tương Hạng cảm thán liên tục, nếu không là hắn biết theo Tương Ánh tiền đồ vô lượng, không nói được đều muốn quyền tiền trực tiếp chạy trốn rồi. Chương 242, ám sát cả bẫy. Toàn bộ thu thập xong sau, xuất phát từ an toàn góc độ, chỉ có cao tầng đưa Vân Dạ rời đi. Đang bình thường ứng phó vài câu sau, Vân Dạ bốn người đồng thời bước lên đi tới con đường của Vân Thiên Linh Tông. Nói đúng ra là năm người, bởi vì còn có Phong Cung Duyên. Đi tới Vân Thiên Linh Tông quá trình này tràn ngập nguy hiểm, các loại mạnh mẽ yêu ma, các loại khu vực nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền muốn rơi xuống, xác thực cần hộ pháp. Mới đi mấy ngày mà thôi, Vân Dạ đám người liền xuyên qua rồi đại lượng hiểm cảnh, đánh giết không phải số ít yêu ma. Nằm ở Đại Hoang Linh Trạch trung tâm Vân Thiên Linh Tông, bị các loại linh sơn vần quanh, linh khí cực kỳ đầy đủ. Nguyên nhân chính là này, cũng yêu ma mọc tràn lan, họa loạn yêu ma đến không xuể, thậm chí linh tinh có thể nhìn thấy đại thai. Đối mặt đại thai, mặc dù là Phong Cung Duyên cũng lui tránh, để Vân Dạ đám người đổi đường, không muốn hoành gây chuyện. Mà mới vừa đi rồi vừa mới bắt đầu, ở đây tất cả mọi người liền đột nhiên cảm giác được trong lòng đột nhiên bất an. Vân Dạ quay đầu nhìn về tương tộc phương hướng, nhíu mày. Dĩ nhiên thật sự có người tập kích tương tộc. Ý nghĩa ở đâu? Ta đến thử xem. Tương Khinh Nu tiến hành thần pháp thôi diễn, nàng ở tương tộc sinh hoạt mấy chục năm, thôi diễn hiệu lực cực cường. Không một dấu vết, bị triệt để che lấp, không đúng, ta kia vì sao lại cảm giác được bất an? Nàng hoàn toàn biến sắc, thôi diễn kết quả một mảnh an lành, không có nửa điểm dị thường, nếu không có thần pháp của nàng đặc thù, ở tương tộc bày xuống đặc thù tiết điểm, e sợ nàng cũng phải bị đã lừa gạt đi. Đây là xảy ra vấn đề lớn, tất nhiên có vượt xa nàng thực lực thần pháp tu sĩ bóp méo rồi kết quả. Mọi người vẫn không có tỉ mỉ hỏi dò tình huống. Một cái đen kịt bóng dáng không biết khi nào xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi, mọi người thần thức vô pháp nhìn thấu nó bộ mặt thật, thân phận bị gắt gao ẩn giấu. Thương Khinh Nhu lúc này hiểu được. Trên mặt nàng nụ cười nhạt đi, tiến vào trạng thái chiến đấu, hóa ra là như vậy, cảm giác được bất an là bởi vì truy kích người tới gần, thần pháp che đậy hiệu lực yếu bất rồi. Thế tử, cẩn thận, người này ở trước đây không lâu tập kích quá gia tộc, chỉ sợ cũng là chạy thế tử ngươi đến. Ám sát thiên tài siêu cấp, đây là đại hoang kéo dài không suy chủ đề, tiểu tộc bị nhìn chằm chằm chuyện đương nhiên. Dù cho là thủ xương thị, cũng không thể toàn trí toàn năng, vô pháp kinh sợ tất cả mọi người. Không sao, có Phong Cung đạo hữu ở đây, bình thường ám sát giả không đáng sợ. Vân Dạ lạnh nhạt tự nhiên. Trong lòng mọi người hơi một an, đều gật đầu, xác thực, có Phong Cung thị pháp cảnh đại tu sĩ che chở, ai có thể giết. Nhị trọng cầm tinh gia tộc, Phong Cung tuyệt đối có thể xưng tụng đỉnh cấp. Lại như ngũ hành linh căn pháp có mạnh yếu một dạng, nhị trọng thuộc tính linh căn pháp tự nhiên cũng sẽ có mạnh yếu. Bạch Thạch Trấn Lưu gia tuy rằng nắm giữ phong cầm tinh, có thể nắm giữ phong linh căn hầu như không có, chính mình thiên lộ pháp cũng bởi vì đổi phong hành linh pháp, tích lũy giảm nhiều, kém xa quý gia. Mà Phong Cung thị không giống, thành danh quá sớm, thiên lộ pháp gia chỉ từ lâu đạt đến huyền cấp, đối chiến lực tăng cường đã vượt qua người bình thường lý giải, tuyệt đối là cường hãn đến cực điểm chiến lực. Nhưng mà người áo đen lại cười lên, không có một chút nào lưu ý, Phong Cung gia pháp cảnh này xác thực phiền phức, thế nhưng một cái pháp cảnh có thể che chở các ngươi sao? Gà đất chó sành, không cần nhiều lời, Phong Cung đạo hữu tất như nghiền ép bụi trần, dễ dàng bắt giết bọn ngươi. Muốn chiến, liền chiến. Vân Dạ tùy ý nói. Phong Cung Duyên nhìn Vân Dạ một mắt, nếu không có hắn tự mình từng trải qua nó linh nhãn, nói không chắc còn thật sự cho rằng Vân Dạ ở cáo mượn oai hùng rồi. Trước mắt vị này nhưng là chỉ dựa vào huyết mạch thiên phú, liền nắm giữ siêu việt gia tộc thiên lộ pháp lực lượng yêu nghiệt. Thật muốn cho rằng liền hắn Phong Cung Duyên một cái nắm giữ chiến lực, vậy thì mười phần sai rồi. Bất quá, Phong Cung Duyên cũng không nói toạc, vung tay lên, cuốn phong nổ tung, ánh mắt chớp mắt lạnh lẽo, hắn nói: "Ngươi nghĩ lựa chọn chết như thế nào?" Người áo đen ngẩng đầu, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi thuần đen đến không có tròng trắng mắt hai mắt hiện hiện, ngươi e sợ, giết không được ta. Bảy trận. Vân Dạ đám người ngẩng đầu. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chân trời có vong lớn lung lạc mà xuống, đem khu vực này hoàn toàn đóng kín. Nhưng vóng lớn này mới vừa phong tỏa mà đến, liền có cựu cung chi trận chống trời mà lên. Phong cung đại pháp, nhất chuyển, lập cựu cung. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới rung chuyển bình thường, Tương Diệm, Tương Hạng hai người nổi giận gầm lên một tiếng, tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, đột nhiên đánh về phía người áo đen. Nhưng cái này ngắn ngủi chốc lát, người áo đen bóng dáng đã ở vô hạn kéo xa, hai người nhào một cái không. Thần pháp quấy rầy, đây là không trận. Tương Khinh Nu bấm pháp quyết, tăng cường thần pháp, rõ ràng cảnh tượng một lần nữa hiện lên ở trong lòng mọi người. Bất quá, so với không có đại trận lúc, vẫn là nhận hạ. Tương Khinh Nu cá nhân thần pháp vô pháp đối kháng toàn bộ không trận, thực sự là gan to bằng trời, lại dám tập kích thủ xương trưởng lão đệ tử. Thiên địa này đều không chứa được ngươi. Phong Cung Duyên nén giận ra tay, tuy rằng không đủ rõ ràng, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ rồi. Trong lúc nhất thời, pháp lực hóa gió mạnh, lấy nghiền ép chi thế đại phá không trận. Mênh mông quần quần gió mạnh, thổi tắt tất cả dấu vết. Ngay ở Phong Cung Duyên coi chính mình phá trận thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tất cả lần thứ hai mơ hồ lên. mà bao trùm ở hắn trong thần thức Vân Dạ đám người cũng bị mạnh mẽ biến mất. Hắn biến sắc mặt, tiến hành ngăn cản, nhưng lại phát hiện người áo đen đi ra, dĩ nhiên cũng là pháp cảnh, ở mượn đại trận sức mạnh bên dưới, chỉ so với hắn nhược một chút, đem hết thể công kích đều ngăn cản rồi. Người là ai? Phong Cung Duyên biểu tình đáng sợ. Tuy rằng Tương Ánh thực lực đáng sợ, chưa chắc sẽ gặp sự cố, nhưng không thể quét ngang, nhưng là hắn thất trách, bất luận là ở trong mắt Tương Ánh, vẫn là ở lao tổ trong mắt, hắn đem phụ đạt được. Này làm sao để hắn không giận? Ngươi không cần biết, Tương Ánh một chết, chúng ta tự sẽ rời đi. Người áo đen cười, đại trận khởi động, Phong Cung Duyên cảm giác thế giới đang không ngừng điên đảo, để người khó có thể thích ứng. Ngươi tìm chết. Phong Cung Duyên dù sao cũng là pháp cảnh, dù cho thế giới hỗn loạn, liền thần thức đều khó mà làm rõ tình huống, hắn cũng có thể bằng trực giác lấy ra một con đường đến, khó có thể triệt để hạn chế. Gió mạnh tự một điểm lên, hóa thành phong nhãn, thu nạp tất cả. Phong Cung Duyên tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn, cùng người áo đen một trận chiến, muốn lấy tốc độ nhanh nhất phá trận. Nhưng Phong Cung Duyên hiển nhiên coi thường cục diện. Người áo đen sử dụng một loại trọc khí, chỗ đi qua hoàn toàn là mục nát ô nhiễm, loại sức mạnh này dĩ nhiên có thể cùng phong pháp đối kháng, thình lình cũng là không kém gì nhị trọng cầm tinh linh pháp. Đây là thổ cầm tinh cùng một loại nào đó cầm tinh dung hợp linh pháp, dĩ nhiên nắm giữ nhị trọng linh pháp, sẽ là ai? Phong Cung Duyên biết, chính mình là bị triệt để kéo, không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Nhị trọng cầm tinh pháp cảnh không phải là tiểu miêu tiểu cầu, dù cho không bằng Phong Cung một tộc, có đại trận hiệp trợ, ngăn cản hắn một, hai chẳng lẽ còn không làm được sao? Phong Cung đại pháp. Phong Cung Duyên mãnh liệt tiến hóa sức mạnh, Phong Cung một tộc đại pháp là tiến dần lên thức, vô pháp cùng những gia tộc khác đại pháp một dạng, vừa động thủ liền trực tiếp đạt đến cao nhất chuyển, nhưng mang đến sức mạnh cũng đồng dạng càng cường. Chỉ phải hoàn thành tam chuyển, đại trận này hắn có thể mạnh mẽ phá đi, chỉ cần nửa phút, chỉ là nửa phút, lấy thực lực của Tương Ánh, căn bản là điều chắc chắn, chờ hắn phá trận này, lại cẩn thận cùng những người này tâm sự. Ác ta, là muốn trả giá thật lớn. Nhị chuyển, bố bắt quái. Chương 243, không thể chống lại âm mưu. Chờ cạm bẫy của chúng ta, liền Phong Cung đại pháp cũng không kịp ngăn cản. Hai họa bất ngờ sao? Vân Dạ ngước đầu nhìn hướng bốn phía hoàn toàn mờ mịt, bấm pháp quyết, giải trừ phong khí hiệu quả. Một vệt màu xám ở băng lam trong con ngươi chợt lóe lên. Hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát toàn lực chiến đấu. Đây chính là trận pháp, không thể không coi trọng. Trận pháp sinh ra nguyên nhân chính là bù đắp nhân loại thiếu hụt, tiến một bước tăng cao tu sĩ sức mạnh, có khó có thể tưởng tượng uy năng. Đây là bất kể như thế nào cải tiến linh pháp, dù cho đem cơ chế phát huy đến cực điểm, cũng không làm được sự tỉnh. Bởi vì, từ khi linh căn sinh ra, nhân loại lấy ra linh khí tốc độ tăng nhiều sau, tiến hóa liền tiến vào bế tắc cục diện. Một cái khu vực linh khí có cực hạn, này không lấy người ý chí là rời đi. Mạnh mẽ đến đâu linh căn, mạnh mẽ đến đâu linh căn pháp, có thể lấy ra linh khí cũng chỉ là cố định khu vực linh khí, một khi tốc độ đạt đến giới hạn, liền cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may rồi. Sở dĩ, bình thường thủ đoạn, ở đây đi đến cuối con đường. Ở đây, con đường chia làm hai cái. Thứ nhất là trận pháp, thông qua sớm bố trí, để lấy ra linh khí phạm vi mở rộng, lấy này thu được càng nhiều linh khí. Con đường này kỳ thực là bản môn, bởi vì cần sớm bố trí, không có tính cơ động. Thứ hai là thiên lộ cấp 11, con đường này là chính đạo, theo từng đời một tích lũy sức mạnh, để tam đại pháp thu được khó có thể tưởng tượng uy lực, đánh đổi lại chỉ là bảo mật. Tại sao Phong Cung Duyên khiếp sợ thiên phú của Vân Dạ? Bởi vì vẹn vẹn dựa vào thiên phú, Vân Dạ liền vượt qua thiên lộ tăng lên khổng lồ chiến lực, đây chính là thế gia vô số đời tích lũy ưu thế, dựa vào cái gì có người có thể chỉ bằng vào thiên phú vượt qua? Quả thực để người phát rồ. Ngươi rất bình tĩnh, tại sao? Đương nhiên, một thanh âm vang lên, Vân Dạ xem quá khứ trước mắt, màu xám quyết tán, đông lại tất cả. Người áo đen hiển nhiên cũng không dự liệu được Vân Dạ như vậy quả đoán, do xoay sở không kịp, bàn tay bắt đầu trực tiếp bị đông lại, màu xám cấp tốc lan tràn toàn bộ thân thể. Đơn giản như vậy liền đánh giết rồi. Vô dụng, ngày hôm nay ngươi không có cái khác đường có thể đi. Lại một cái người áo đen đi ra, âm thanh không giống, ngữ điệu lại hoàn toàn nhất trí, là cùng một người. Khôi lỗi chi thuật. Vân Dạ nhíu mày, đây là thần pháp một loại, lấy thần pháp khống chế khôi lỗi, không tìm ra bản thể lời nói, như thế nào đi nữa phá hoại khôi lỗi cũng không có ý nghĩa. Mà nghĩ ở trong đại trận này tìm ra bản thể, là thật không thiết thực, trình độ trận pháp của hắn có thể không cao bao nhiêu. Phiền phức lớn rồi, trận pháp một khi sớm bày xuống, chính là không kém chút nào thiên lộ pháp chiến lực tăng cường khí. Phá trận thời cơ tốt nhất là trận pháp không bố trí trước. Nay đã thành bên trong đại trận, hắn cũng có gặp nguy hiểm. Quang hoàn hỏa. Vân Dạ phát ra không thể nhận ra ánh sáng, tiến hành dò xét, thần thức vô dụng tình huống, chỉ có thể thử nghiệm những phương pháp khác rồi. Vô dụng. Vô dụng. Một cái lại một cái người áo đen đi ra, khổng lồ thần pháp quấy rầy gây ở trên người Vân Dạ, nghi điều khiển Vân Dạ. Đáng sợ nhất chính là, Vân Dạ phát hiện dĩ nhiên kém chút trúng chiêu, đối phương lấy tinh diệu đến cực điểm thủ đoạn, vòng qua hắn cảnh giới, điều khiển bộ phận thân thể. Nếu không có hắn thần pháp cố hóa, mỗi giờ mỗi khắc đều phòng ngự thần hồn, e sợ đã bị khống chế, trực tiếp rơi vào to lớn thế yếu. Thần pháp đại tu sĩ, ta có tài cán gì, dĩ nhiên có thể làm cho ngươi vị này thần pháp đại tu sĩ bảy trận can giết. Vân Dạ mở miệng nói, bằng ngươi có thể ở lão phu thần pháp can thiệp dưới, nhiều lần tỉnh lại. Ngươi rất quý giá, bảo vật vô giá, ta chỉ khuyên ngươi, ngày hôm nay coi như thần tiên hạ phàm, cũng cứu không được ngươi. Người áo đen cũng không thèm để ý tiết lộ tình báo. Hắn bước lớn hướng Vân Dạ đi tới. Dù cho bị không ngừng đông lại cũng không sao, đều sẽ có quần quần không ngừng người áo đen xuất hiện, từng bước ép sát. Thần tiên hạ phàm cũng cứu không được ta. Xem ra các hạ chính là lúc trước Văn Vân đại điển người áo đen đi, muốn đem ta chế tắc thành khôi lỗi. Vân Dạ yên lặng gật đầu, sau đó một đòn lại một đòn đánh nát khôi lỗi. Là bởi vì có lá bài tẩy, sở dĩ không có sợ hay sao? Ngươi không cần quá mức lưu ý tình báo, không có ý nghĩa, ngươi tiếp đó sẽ mất đi gặp phải trí nhớ của ta, tiếp tục giống như trước đây tu luyện, trưởng thành, sau đó trở thành chi mạch phong chủ, trở thành chủ mạch thủ tọa, thậm chí còn trở thành đạo chủ. Người áo đen đứng lại, Vân Dạ nắm đấm ngừng ở trước mặt hắn, vô số sợi tơ quấn quanh Vân Dạ, hắn tất cả sức mạnh bị phong cấm, không hề phản kháng chỗ trống, lúc trước tất cả đều là đang chơi đùa, lực lượng này đã vượt qua lý giải. Vân Dạ cau mày, tập trung trước mắt người áo đen này. Người áo đen xốc lên mũ trùm, lộ ra mặt thật, đây là một cái xương trắng tóc người trung niên, anh tuấn thành thủ. Dáng dấp của hắn rất xa lạ, là một cái bị thần pháp điều khiển khối lỗi, nhưng Vân Dạ lại nói, thủ xương thị. Ai, cho nên nói, sức mạnh quá mạnh cũng không được, đều là có thể bị người liếc mắt là đã nhìn ra căn nguyên. Đổi thành một ít pháp cảnh, coi như dùng đồng dạng pháp, xác suất lớn cũng là không nhận ra, nhưng nếu như là ta, dù cho mượn khôi lỗi chi thân, cũng như cũ có thể định vị đến thủ xương một tộc, này rất phiền phức. Người đàn ông trung niên nói, nghĩ ẩn dấu, biện pháp đều là có, ngươi này huyền ý ý, không liền làm đến sao? Vân Dạ mắt lạnh nhìn hắn. Ha ha, huyền bảo có thể có mấy người nắm giữ đây? Anh tuấn người trung niên cười nói, bảo khí bên trên thì là thông huyền bảo khí, có vượt xa lẽ thường huyền diệu. Huyền bảo bình thường đều là trời sinh trời đuôi, người làm rèn đúc độ khó rất lớn, xác thực là có thể gặp không thể cầu. Thực sự là đại phí khổ tâm, làm huyền cảnh đại năng, coi như ta trưởng thành lên thành pháp cảnh tuyệt thế có thể làm sao, có cái giá trị này. Vân Dạ nói, vẹn vẹn ngươi một cái, xác thực không có cái giá trị này, bất quá trên đời có trận pháp thứ này, nếu như là tám vị sai khiến như cánh tay pháp cảnh tuyệt thế, cũng có thể để ta thành tựu vô địch rồi. Huyền cảnh, trung quy chỉ có 800 năm tuổi thọ, coi như nhiều lần kéo dài tính mạng, cũng là có cực hạn, ta muốn tìm một ít biện pháp đột phá này cực hạn. Thủ xương thị nói như thế, hắn chỉ tay một cái Vân Dạ, chôn vào thần pháp chi trùng. Lam Vô Ngân, cũng không phải là hết thảy đều sẽ như ý, người tính không bằng trời tính. Vân Dạ lưu lại câu nói này, rơi vào triệt để mê man. Đối này, Lam Vô Ngân chỉ là cười khẽ, mỗi một cái thiên tài tuyệt thế đều là như thế nói với hắn. Nhưng hắn là huyền cảnh, vạn pháp lui tránh. Người định không bằng trời định chuyện như vậy, đối bình thường cảnh giới còn khả năng thành lập, nhưng ở huyền cảnh, đã không thích ứng rồi. Huyền cảnh ý là, diệu pháp huyền ảo, thoát ly lẽ thường. Ở cảnh giới này, Lam Vô Ngân thần pháp trình độ chi mạnh, thậm chí có thể trình độ nhất định thôi diễn tương lai, tuy rằng mơ hồ, tuy rằng đứt quãng, nhưng cái này cũng là nhìn được tiên cơ rồi. Lấy cỡ này huyền cảnh chi đại năng, lại sao là vài con sâu nhỏ liền có thể thoát đi, phá hoại. Không gian sự thác loạn biến mất. Vân Dạ mở mắt, không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, hắn vừa mới đánh bại đối thủ, tan rã rồi trận pháp, kế tiếp chính là hiệp trợ Phong Cung duyên rồi. Tương ánh đạo hữu, không cần hiệp trợ, ta hôm nay muốn tự tay đem nó ngàn đao bầm thây, không phải vậy vô pháp giải mối hận trong lòng của ta. Nhưng Vân Dạ chạy tới chiến trường sau, Phong Cung duyên lại từ chối, hắn muốn một mình ra tay. Không thể. Chỉ là linh cảnh, làm sao có khả năng phá trận? Người áo đen đang run sợ bên trong bị gió mạnh nuốt hết. Phong Cung duyên nói được là làm được, đem người áo đen ngàn đao bầm thây, mỗi một tấc máu thịt đều bóc xuống, mà còn lại hết thể người tham dự cũng bị tại chỗ đánh giết, đồng thời hủy thi diệt tích đều không cần rồi. Bọn họ sau khi chết trực tiếp tự diệt, vạn vật tịch tĩnh cũng không cách nào ngăn cản. Hai vị pháp cảnh ám sát giả, thế trận này thực sự khủng bố, chúng ta đến mau mau trước đi Vân Thiên Linh Tông rồi. Vân Dạ nói. Thế tử nói chính là. Tương Diệm đám người dồn dập nói, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không có Phong Cung duyên vị này pháp cảnh kéo đối phương cường giả, lại có thực lực cực cường thế tử phá trận, chỉ sợ bọn họ ba cái đều phải chết ở chỗ này, này chiến đấu bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được. Chương 244, Hùng Vĩ Vân Tiên Linh Tông. Kẻ ám sát vô cùng có khả năng không ngừng một làn sóng, nhất định phải mau chóng chạy tới Linh Tông. Phong Cung duyên thành lập phong tràng, để mọi người đạp không mà đi, hết tốc độ tiến về phía trước. Có pháp cảnh linh pháp gia trì, mọi người cũng đều là linh cảnh, đừng nói ngày đi ngàn dặm, chính là 10 vạn dặm cũng là điều chắc chắn. 10 vạn dặm cũng bất quá là 50.000 km, bọn họ ở pháp cảnh gia trì dưới, miễn cưỡng có thể duy trì dây tốc 500m, xác thực một ngày liền có thể đi xong. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi ra ngoài ngàn dặm, liền có kiếm khí đột nhiên bay tới, khí tức khủng bố, để Tương Diệm bọn họ run rẩy. Dĩ nhiên lại có đại tu sĩ đến rồi, đến cùng là ai như vậy ngoan độc? Tương Ánh đạo hữu, đùa này sẽ trợ các ngươi rời đi, các ngươi đi trước, chỉ muốn tới gần Vân Tiên Linh Tông ngàn dặm bên trong liền an toàn, người này tắc dò ta ngăn cản. Phong Cung Duyên nói. Tương Ánh thực lực không yếu, nhiều đi một bước liền an toàn một bước. Đa tạ. Vân Dạ gật đầu, nắm chặt rồi bạch ngọc phù triện, trong lúc nhất thời chúng thân thể người hầu như hóa gió, gấp nhanh rời đi nơi đây. Bọn họ rời đi trong quá trình, pháp cảnh đại chiến bạo phát, khủng bố uy thế cách nhau mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Ở tiến lên sau một thời gian ngắn, mọi người vết thương chẳng chịt hạ xuống rồi. Các ngươi biết đi như thế nào sao? Vân Dạ nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Bọn họ xác thực đều biết làm sao đi Vân Thiên Linh Tông, nhưng Vân Dạ hỏi chính là một con đường nào an toàn. Bọn họ dùng phù triện cấp tốc qua lại thời điểm, bị hoặc trên đất hoặc bầu trời các trường hợp liên tiếp ngăn chặn, nếu không có Vân Dạ có linh nhãn tiến hành quấy rầy, bọn họ e sợ đã nhiều lần bị trực tiếp đánh giết. Này quá nguy hiểm, vẫn như thế mãng, đều sẽ có một lần xui xẻo, gặp phải vô pháp chống lại nguy hiểm. Lúc này Tương Khinh Nu phát huy tác dụng, nàng vận dụng thần pháp tiến hành thôi diễn, sau đó chỉ một phương hướng, có thể tìm đến một ít biến hóa, tốt xấu 7-3 phần. 7 phần 10. Đây nhất định muốn thử một lần. Tương Hàn nói. 7 phần 10 là nhân gia, chúng ta chỉ có 3 phần 10. Tương Khinh Nu tức giận nói. Này, vậy không bằng quên đi. Tương Hạng mặt lộ vẻ khó xử, người đuổi giết này động tác phát cảnh, đụng vào chắc chắn phải chết ta. Phải đi. Vân Dạ cùng Tương Diệm đồng thời nói. Tương Diệm nói, thế tử có đại khí vận gia thân, chúng ta chỉ có 3 phần 10, nhưng có thế tử đó chính là 7 phần 10 thậm chí càng cao hơn. Mà một khi đi tránh, khí vận tự tiêu, đến thời điểm trái lại muốn gặp. Chúng ta kỳ thực không có lựa chọn khác, cùng với luật ba, không bằng tin tưởng Khinh Nu. Vân Dạ gật đầu nói. Cho nên bọn họ hướng Tương Khinh Nu vạch ra phương hướng tiến lên. Kết quả bọn họ nhìn thấy một thôn trang. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập kinh ngạc, ở đây dĩ nhiên sẽ có thôn trang. Vân Thiên Linh Tông chu vi đâu đâu cũng có nguy hiểm, trừ bỏ Vân Thiên Linh Tông nội bộ, căn bản không có phàm nhân không gian sinh tồn. Thôn trang này chẳng lẽ là vừa vặn tìm một chỗ nơi an toàn? Hoặc là nói, cũng không phải là vẫn tồn tại, chỉ là những năm gần đây sinh sôi đi ra. Vào xem. Vân Dạ không có cảm giác đến nguy hiểm, liền đi vào rồi. Kết quả đi vào, còn đi không bao xa liền nhìn thấy một lão già ở bộ tuổi. Vân Dạ đám người một đến, lão nhân liền thả xuống đũa, mở miệng nói, "Hậu sinh, bên ngoài đến." Lời này vừa nói ra, Tương Hạng đám người nhất thời hiện ra không thích, lúc này liền muốn hiện lộ khí tức. Một phàm nhân dám vô lễ như thế. Nhưng Vân Dạ sớm có dự liệu, vung tay lên, ngăn cách hơi thở của bọn họ, để bọn họ toàn bộ lui về phía sau. "Lão nhân gia, không biết ngài có biết Vân Tiên Linh Tông?" Vân Dạ nói. "Tất nhiên là biết, nơi đây là Linh Tông Thanh Huy trưởng lão Điếu Ngư Đài, lui tới đa số Linh Tông người." Lão nhân nói. Tương Diệm đám người nhất thời bước lên mồ hôi lạnh. "Thanh Huy trưởng lão, đây là cùng tụ xương trưởng lão ngang ngửa đại năng, như bọn họ động nơi đây người, e sợ muốn đưa tới đại họa." "Như vậy rất tốt, chúng ta muốn hỏi cái đường, làm sao có thể an toàn đi tới Vân Tiên Linh Tông, này một túi bạc ròng có thể làm thù lao, nếu như không cần tiền, cũng có thể mấy bình linh đan." Vân Dạ nói. "Ha ha, không cần vật này, nơi này vạn bệnh bất sinh, binh đao không thêm, muốn linh đan này cùng tiền tài làm cái gì? Muốn đi Linh Tông, có cầu qua cầu, có đường đi đường liền có thể, có cầu có đường chi địa, tự sẽ không gặp nguy hiểm." Lão nhân cười ha ha. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có đạo lý a. Bọn họ vừa định lại nói vài câu, hỏi tỉ mỉ một ít, mấy bóng người từ phương xa vào tới, sắc ý sôi trào. Người đuổi giết, chỉ là linh cảnh. Trực tiếp giết, miễn phải tiếp tục cản trở. Mọi người trực tiếp tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái, cùng năm cái người đuổi giết giao thủ. Vân Dạ phát hiện, lần này người đuổi giết không phải người áo đen, mà là bị mông lung bao phủ áo giáp tu sĩ. Những này áo giáp tu sĩ thực lực đều đang vô cùng tốt, cơ bản đều là cảnh giới đại thành, thực lực cùng tương tộc ba người khó phân thắng bại, bất quá tương tộc ba người nhưng có tương khinh nu vị này thần pháp tu sĩ, đang tìm đúng thời cơ sau, trực tiếp làm khó dễ. Trong năm người, có ba thân thể người chấn động, cứng lại rồi, sau đó bị tương khinh nu ba người trực tiếp đánh nổ, chớp mắt tổn hại ba người. Vốn là năm đánh ba cũng đã là thế lực ngang nhau, hiện tại chỉ còn hai người, tự nhiên là dễ dàng bị ăn đi. Lão nhân đối này cũng không sợ, chỉ là đã rời xa chiến trường. Chờ chiến đấu kết thúc, Vân Dạ bọn họ lưu lại mấy bình linh đan sau cấp tốc rời đi. Bọn họ dựa theo lão nhân lời giải thích, đi vòng chỉ đi có đường có cầu chi địa, kết quả tưởng thật cùng lão nhân nói một dạng, trong lúc hầu như không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí, bọn họ còn xuyên qua một cái nhìn qua cực kỳ giống cấm địa khu vực. Trốn cấm địa này tồn tại một cái hình thể so với một ngọn núi còn khổng lồ sinh mệnh, lúc hô hấp nuốt mây nhà khói, phảng phất sấm sét, sức mạnh chi đáng sợ, hoàn toàn ngự trị ở đại thai rồi. Từ quái, gọi bốn tiếng, loạn thế yêu ma, ngủ say vào năm, một chiều tỉnh lại, chu vi vạn dặm hóa thành tử vực. Hết thể sinh mệnh đều sẽ bởi vì tiêu hao sức sống mà chết. Nếu như đem nó đánh giết, sức mạnh tất toàn bộ do người đánh giết chịu đựng, không thể chịu đựng bộ phận thậm chí còn sẽ tản ra khuyết tán, này là phi thường đáng sợ yêu ma. Tương Khinh Nu kiến thức rộng rãi, nhận ra ngọn núi lớn này vậy yêu ma lai lịch. Loạn thế, chính là đại thai bên trên cấp độ, có thể họa loạn một châu. Tử quái đáng sợ, ở với cần người đánh giết gánh chịu hậu quả, hơn nữa sức mạnh không đủ giả, còn vô pháp gánh chịu toàn bộ phản vệ. Trên căn bản, mỗi một con tử quái đều sẽ tạo thành vạn giảm hủy diệt, sẽ không có đại năng đồng ý liều mình. Con này tử quái chỉ ngủ say 4000 năm. Khoảng cách vạn năm còn xa xa khó vời, là nguy hại nhỏ nhất loạn thế yêu ma, chúng ta mặc dù từ thân thể ấy trên đi qua cũng không sao. Nếu nhìn thấy tử quái, liền nói rõ chúng ta rời Vân Thiên Linh Tông không xa, kế tiếp không cần cẩn thận rồi, Vân Thiên Linh Tông chu vi ngàn dặm cũng đã bị thanh trừ quá, không có một cái đại thai bên trên yêu ma. Thương Khinh Nu nói, đây là một cái tiêu trên địa đồ đại yêu ma. Không có đại thai bên trên yêu ma. Nói cách khác, còn tồn tại đại thai. Vân Dạ hỏi, đại thai yêu ma chính là một hồi thí luyện, sở dĩ không có thanh trừ, chúng ta chỉ cần vòng qua liền có thể. Mọi người nói, dù sao cũng là siêu cấp tông môn, đại thai chỉ thường thôi, chỉ là dùng để mài rũa thiên kiêu công cụ thôi. Đổi thành bạch thạch chấn, dù cho có 10 vị pháp cảnh cũng phải coi trọng đại thai, cần toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng. Thí luyện. Vân Dạ yên lặng gật đầu, tuy rằng đại thai ở siêu cấp tông môn trước mặt chỉ thường thôi, nhưng ở đời mới trước mặt nhưng là thiên trướng, thí luyện này đại khái cũng chỉ nhằm vào đặc thù người, tỉ như bốn tuyệt thế cùng kỳ lân thiên tiêu. Thật làm cho phổ thông pháp cảnh khiêu chiến đại thai, đó chính là tự tìm đường chết rồi. Rất nhanh, mọi người đến đại hoang linh trạch nơi trọng yếu, nơi này lượn lờ mây mù, dị thú linh thực khắp nơi. Có từng đạo cột sáng từ trời mà rơi, xuyên qua khu vực này trời và đất, đầy đủ 12 đạo, tạo thành toàn bộ Vân Thiên Linh Tông siêu cấp đại trận. Nơi này tuy rằng lượn lờ mây mù, tiên khí tràn đầy, thế nhưng tầm nhìn lại cực kỳ trống trải, mây mù chỉ là linh khí, cũng sẽ không trở ngại tầm mắt, bởi vậy bước vào khu vực này, đột nhiên liền phảng phất toàn bộ thiên địa đều sáng lên. Cực kỳ giống giữa hè lúc, ánh mặt trời chói mắt không dám mở mắt, trong sáng đến để người khó có thể quên được cảnh tượng. Đây chính là Vân Thiên Linh Tông rồi. Đây là Hoang Châu. Trên đất thiên đường, làm tuyệt đối bá chủ, Vân Thiên Linh Tông hội tụ Hoang Châu vô số tài nguyên, càng chiếm cứ 1/2 siêu cấp linh mạch. Bọn họ có thể chế tạo ra loại tu sĩ này thiên đường, hào không làm người ta bất ngờ. Vân Thiên Linh Tông bên trong, cùng Vân Thiên Linh Tông ở ngoài, là tuyệt nhiên không giống hai cái thế giới. Thiên đường cùng địa ngục, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 245, 12 đạo hệ, thứ tự chi tranh. Ô ô ô ô. Chân trời một đạo cuồng phong lướt qua, chờ rơi xuống trước mặt chúng nhân, nhưng là Phong Cung Duyên trở về rồi. Trải qua một trận đại chiến, Phong Cung Duyên cũng không có nhiều thêm tổn thương gì, chỉ là khí tức hơi hơi giảm xuống một ít, xem ra pháp lực hao tổn không nhỏ. Phong Cung đại pháp, xem ra chiến sự thuận lợi. Vân Dạ cười nói, tuy rằng không biết nơi nào nhô ra rất rưỡi, nhưng muốn thương tổn ta còn kém xa lắm. Tương Ánh đạo hữu xin yên tâm, việc này ta chắc chắn báo cáo Linh Tông, tiến hành tra rõ, bất luận là ai, luôn muốn đánh đổi một số thứ. Phong Cung Duyên lạnh lùng nói, mà hắn nói xong câu này, ngược lại lộ ra tự kiêu vẻ, được rồi, bây giờ đã đến Linh Tông, không cần bàn lại loại này chuyện bực mình. Ta Vân Thiên Linh Tông là chiếm giữ Đại Hoang Linh Trạch tông môn lớn nhất, là toàn bộ Hoàng Châu người thống trị, chỉ có thế gia kiệt xuất nhất thành viên có thể bái vào Vân Thiên Linh Tông, hơn nữa thường thường là người thừa kế. Nguyên nhân chính là này, Linh Tông thiên tài vô số, trăm hoa đua nở, có tới 12 đạo hệ. Ta thủ xương một mạch, ở 12 đạo hệ bên trong cũng xếp hạng cao, có tới 7 đại chủ mạch, 27 chi mạch, thế lực ngập trời, tuyệt không phải bình thường nói hệ có thể đánh đồng với nhau. Tương Ánh đạo hữu, bái vào thủ xương một mạch, tất là ngươi một đời này lựa chọn sáng suốt nhất, không có một trong. Đi, vào Linh Tông. Mọi người bị Phong Cung Duyên cuốn lên, vượt lượng càng lớn sơn mạch, thiết thực tiến vào Vân Thiên Linh Tông khu vực. Vân Thiên Linh Tông này tưởng thật là vô cùng to lớn, rõ ràng đã thấy, nhưng thật tiến vào bên trong vẫn như cũ tiêu hao không ít thời gian, nếu để cho Vân Dạ chính bọn hắn chạy, chỉ sợ cũng đến xác minh nhìn núi chạy ngựa chết này một ngạn ngữ rồi. Tiến vào Linh Tông cần nghiệm chứng thân phận, Vân Dạ đám người đã sớm bị ghi chép quá, cho nên trực tiếp tiến vào bên trong. Chúng ta đây là muốn trước tiên đi đâu? Vân Dạ hỏi. Tự nhiên là Thủ Xương đạo cung. Thủ Xương trưởng lão đã quyết định thu ngươi là đệ tử, tự nhiên là tiền kiến quá Thủ Xương trưởng lão, làm tiếp cái khác lựa chọn. Ở bái kiến Thủ Xương trưởng lão trước, do ta đầu tiên nói rõ Vân Thiên Linh Tông chế độ, dù cho ngươi là Thủ Xương trưởng lão đệ tử, cũng cần từng bước một bắt đầu. Phong Cung Duyên nói. Mời nói. Vân Dạ gật đầu, rửa hai lắng nghe. Vân Thiên Linh Tông là lấy 12 đạo hệ làm hạt nhân, không ngừng mở rộng bảng đại tu sĩ tông môn, mục đích cùng hết thảy tông môn nhất trí, chính là quét qua thiên hạ, đắc đạo phi thăng. Mà thứ tự chính là Vân Thiên Linh Tông tồn tại căn cơ, Vân Thiên Linh Tông thờ phụng vạn sự đều có nó thứ tự, có tới trước tới sau phân chia, có công lao cùng tội nghiệp phân chia, thứ tự này phân chia quyết định trước sau, cũng quyết định cuối cùng thành tiên giả. Có thể nói, có thứ tự xác nhận nó tư cách, ai cũng không cách nào phủ nhận nó chính thống tính, ai cũng không cách nào làm trái nó chính xác, chúng ta Vân Thiên Linh Tông chính là lấy thứ tự là Vân gia, tiến hành cạnh tranh cùng phát triển hoàn mỹ chi địa. Phong Cung Duyên trong lời nói tiết lộ tuyệt đối tán đồng. Thứ tự lý lẽ, cùng tốt cạnh tranh tương tự, loại này lý niệm phóng tới Lạc Vương triều loại này hoàn cảnh lớn, xác thực là có thể nói thiên đường. Dù cho loại này lý niệm chỉ thích ứng với thống trị gia tộc. 12 đạo hệ, vì toàn bộ Vân Thiên Linh Tông hạt nhân, nhất hệ một đạo chủ, có trước sau phân chia, đồng thời lúc nào cũng có thể thay đổi, thứ tự càng dựa vào trước, thu được quyền lợi liền càng lớn. Nếu có thể lên cấp đệ nhất đạo hệ, vậy liền là Vân Thiên Linh Tông tông chủ hệ, đạo chủ thay đổi là tông chủ. 12 đạo hệ bên dưới, là nó phụ thuộc chủ mạch, một cái chủ mạch chiếm cứ một cái linh mạch, chủ mạch người trưởng đã làm thủ tọa. Chủ mạch bên dưới là chi mạch chiếm cứ một tòa linh sơn, người trưởng đã là phong chủ. Đây là ta Linh Tông đại nhân vật, hạt nhân cao tầng, ngoài ra, còn có đệ tử chân truyền, hộ pháp, trưởng lão bốn tầng thân phận. Mới vào Linh Tông đều là đệ tử bình thường, chỉ có ở đệ tử bình thường bên trong bộc lộ tài năng, trở thành chân truyền mới có cơ hội tiến thêm một bước, tham dự phong chủ chi tranh. Đến mức hộ pháp cùng trưởng lão, kia nhưng là coi là chuyện khác, chỉ có tu vi cực cường, lại không thành phong chủ giả có thể phong làm hộ pháp, thưởng thụ vượt xa bình thường chân truyền thậm chí còn phong chủ lãnh ngộ. Mà trưởng lão thì cần là Linh Tông làm ra công hiến lớn, địa vị giống như là đạo chủ, thủ xương trưởng lão đồng thời đảm nhiệm đạo chủ cùng chức trưởng lão, toàn bộ Linh Tông có thể đánh đồng với nhau cũng chỉ có hai người. Có thể bái vào thủ xương thị môn hạ, nhưng là ngươi may mắn lớn nhất rồi. Có thủ xương trưởng lão truyền pháp, coi như tư chất ngươi ngu dốt, cũng nhất định có thể quét ngang chân truyền, trở thành một núi phong chủ, huống hồ bản thân ngươi liền tư chất vô song. Phong Cung Duyên mang theo mọi người tới đến một chỗ thiên cung vậy khu vực. Cột sáng xuyên qua trời và đất. Đây là vô số linh khí hội tụ mà thành. Ở chỗ gần nhìn, Vân Dạ đám người lúc này mới phát hiện cột sáng này trên thực tế là từng đạo thủy tinh vậy trong suốt linh khí tạo thành, hơn nữa phạm vi khổng lồ như thành trì, đi vào trong đó, phảng phất thân ở mịt mờ tiên cảnh. Đây là cố hóa linh khí. Vân Dạ phát hiện những linh khí này dĩ nhiên có thể tiếp xúc, thậm chí đạp ở bên trên cất bước, hắn triệt để chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là bao nhiêu linh khí xây dựng ra đến. Này so với Ánh Nguyệt Thiên môn linh khí chỉ còn khuyết đại, vậy còn chỉ là hóa lỏng, nơi này trực tiếp cố hóa rồi. Loại này cố hóa, có thể cùng linh thạch loại kia hướng về trong tảng đá rót vào linh khí không giống, là thuần túy linh lực tạo thành, nội bộ linh khí là linh thạch số lấy vạn lần kế. Nghĩ tạo thành như thế một cái nối liền trời đất, khổng lồ như thành trì linh khí trụ, tiêu hao linh thạch quả thực là con số trên trời. Lấy Vân Dạ cần tối kiến thức, dù cho chân thực nhìn thấy, cũng như cũng khó có thể lý giải được công trình này cỡ nào mênh mông. Mà loại này linh khí trụ, dĩ nhiên đầy đủ 12 đạo. Sơ nghe Phong Cung Duyên nhắc tới Vân Thiên Linh Tông chiếm cứ 1/2 siêu cấp linh mạch, Vân Dạ còn không cái gì thực cảm. Nhưng này vừa bước lên linh khí trụ, hắn nên cái gì đều hiểu rồi. Đây chính là văn tự trọng lượng a. Này siêu cấp linh mạch là danh xứng với thực siêu cấp, đã vượt qua tưởng tượng phạm chủ rồi. Đại Hoang Linh Trạch là toàn bộ Hoang Châu trung tâm, vô số năm qua, có vô số vương triều ở đây thành lập chính quyền, ở đây hưng thịnh, lại ở đây bại vong, có lẽ bọn họ đã bị mai táng, nhưng dấu vết của bọn họ vẫn lưu ở trên vùng đất này. Bởi vì, bất luận ai chiếm cứ vùng đất này, đều tất nhiên sẽ từng đợi một sử dụng linh mạch điều luật thuật tiến hành tối ưu hóa, vạn năm, 10 vạn năm. Cũng không ai biết có dài đăng đẳng, chỉ ít Linh Tông thành lập thời gian, nơi này cũng đã sinh ra siêu cấp linh mạch. Chỉ có nắm giữ siêu cấp linh mạch, mới khả năng sinh ra Vân Thiên Linh Tông như vậy truy cầu tiên đạo Linh Tông. Cũng chỉ có như vậy, mới có tài nguyên đi chống đỡ 12 đạo hệ cạnh tranh, đây chính là ta Vân Thiên Linh Tông gốc gác. Phong Cung Duyên cười to, rơi ở một tòa cung điện bên trong. Cung điện này, đứng ở linh vân bên trên, nhưng cũng vô pháp bị linh vân ẩn nấp, cảm giác tồn tại mãnh liệt tới cực điểm. Thủ Xương Thiên. Trên viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thấu xương uy thế đang nhìn kỹ gian dâng lên. Phong Cung Duyên trực tiếp nằm dạp xuống, hành đại lễ lễ bái. Hắn cất cao giọng nói, "Thủ xương trưởng lão, ta đã đem tương ánh mang tới." Chương 246, Linh tông đạo khí chi quy. Cảnh giới thấp tu sĩ đối mặt cảnh giới cao tu sĩ, nên hành đại lễ, đặc biệt là cùng một cái sư môn lão tổ. Trên thực tế, này đã là siêu cấp bản giản hóa, đổi thành phàm nhân vương triều, cần chơi chiến thuật tâm lý lúc, phải ba bái chín khấu, lấy các loại phương thức dựng nên quyền uy, đối với người nô lệ hóa càng thêm triệt để. Tu tiên thế giới vĩ lực tập trung vào một thân, lễ tiết vẹn vẹn chỉ là biểu hiện tôn trọng, không có dựng nên quyền uy cần phải. Vân Dạ chuyển sinh thế gia, tự nhiên cũng phải tuân thủ quy tắc, cũng quy lệ hành lễ. Bất quá, vậy cũng là bái sư, đạo cũng không sao. Đứng lên đi, có người tập kích các ngươi một chuyện, ta đã biết rồi, các ngươi không cần lưu ý những chuyện nhỏ không đáng kể này, trực tiếp giao cho tông môn xử lý chính là. Thanh âm giản mùa vang lên. Một luồng lực tự sinh, mọi người bị đẩy đứng dậy, không khỏi trên mặt càng thêm cung kính. Đại năng như vậy tự mình để bọn họ đứng dậy, còn có thể đòi hỏi cái gì? Tương Ánh, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là tu hành, ngươi có thể ở chi mạch bên trong tùy ý chọn một mạch gia nhập, thu được cao nhất quy cách đãi ngộ. Ở Vân Thiên Linh Tông, chỉ cần có thực lực và công lao, trở thành đạo hệ chi chủ cũng không thành vấn đề, nhưng điều này cần chính ngươi tranh thủ, vi sư sẽ không nhúng tay. Đến mức tu hành trên như có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào đến đây bái kiến, coi như ta không ở Thủ Xương Thiên, cũng sẽ có sư huynh sư tỷ của ngươi tọa trấn, bọn họ đầy đủ chỉ điểm ngươi rồi. Tương Ánh, ngươi có thể rõ ràng. Lười biếng tu hành là tối kỵ, Đồ Nhi rõ ràng. Vân Dạ chắp tay lên tiếng trả lời, trong lòng hào không có tạp niệm, dù cho có thần pháp bảo vệ, hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc, chắc kỳ liên vô pháp nhòm ngó nhân tâm, Lam Vô Ngân vậy thì không nhất định rồi. Pháp môn không giống, cảnh giới cũng không giống, kém nhau quá nhiều. Rất tốt, tuyên thể đi. Màu đen kịt đạo khí tự bên trong cung điện bay lên, nó là kiếm hình, thân kiếm vô lượng, bị đại lượng xiển xích quấn quanh. Đây là một thanh châu vực đạo khí, không có tác dụng phụ, hơn xa với Bạch Thạch trấn. Vân Thiên Linh Tông mỗi một vị đạo chủ đều nắm giữ châu vực cấp trở lên đạo khí, nguyên nhân chính là này bọn họ mới được gọi là đạo chủ. Mà đạo khí của bọn họ càng là hiệu lực nhất trí, sẽ cộng đồng có hiệu lực, đây là Vân Thiên Linh Tông lập thân căn bản. Ta tuyên thệ. Vân Dạ tiến hành rồi tuyên thệ, rất nhanh hắn liền trong lòng hiển nhiên đạo khí tuyên thệ hiệu quả. Thứ nhất, hắn không được tiết lộ bất luận cái gì từ Vân Thiên Linh Tông nơi được tri thức, bất luận là văn tự vẫn là cái khác hình thức đều không cho phép, một khi nghị thử nghiệm tiết lộ, không chỉ sẽ bị đạo khí trừng phạt, nó vị trí còn có thể bị đánh dấu, có thể qua lại không gian tiến hành truy sát. Thứ hai, thứ tự ghi chép, công lao ghi chép, thực lực ghi chép, tội nghiệp ghi chép, tự động xứng đôi tương ứng địa vị. Thứ ba, hắn nhất định phải phục tùng càng cao hơn thứ tự tông môn thành viên, giống như vi phạm sẽ bị đạo khí trừng phạt, nhiều lần vi phạm mạnh mẽ không đổi, trực tiếp xóa bỏ. Trở lên ba cái chính là toàn bộ Vân Thiên Linh Tông đạo khí cụ thể quy tắc, tạo thành Vân Thiên Linh Tông cường thịnh cơ sở. Cái gọi là thứ tự không phải là một loại lý niệm, một loại thuyết pháp, mà là chân thực khắc lục ở đạo khí bên trên, bị cưỡng chế chấp hành quy tắc, dù cho Vân Thiên Linh Tông tối cường giả cũng không cách nào vi phạm. Vân Thiên Linh Tông thống trị liên ẩn chứa ở trong thứ tự này. Phong Cung Duyên, dẫn hắn đi thôi, sớm ngày trở thành phong chủ, đó là tất cả bắt đầu. Tuân mệnh. Từ Thủ Xương Thiên đi ra, Phong Cung Duyên mang theo bọn họ trở xuống mặt đất, đi tới một chỗ đại quảng trường. Nơi này có giao dịch phường thị, có quán rượu, có trà lâu, cũng có một chút tông môn phương tiện, là một cái tụ tập địa. Vân Dạ nhìn thấy không ít tu sĩ ở đây đàm thiên luận địa, quảng kết bạn. Đây là chúng ta hội nghị, mua cùng buôn bán vật phẩm có thể tới nơi này, bộ phận tông môn phương tiện cũng ở nơi đây, tỉ như tông môn linh địa mua, thân phận quản lý loại hình. Muốn gia nhập chi mạch, đầu tiên phải ở chỗ này tiến hành thân phận lập hồ sơ. Phong Cung Duyên giải thích. Bọn họ đều là thủ xương đạo hệ người. Vân Dạ hỏi, nơi này khí tức cường đại linh cảnh tùy ý thấy rõ, liền ngay cả pháp cảnh một đường đi tới cũng chí ít nhìn thấy ba vị. Như nơi này chỉ thuộc về thủ xương nhất hệ, Vân Thiên Linh Tông gốc gác liền vượt xa khỏi tưởng tượng rồi. Bảy đại chủ mạch, 27 chi mạch, thủ xương nhất hệ sức mạnh so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, nơi này tu sĩ cũng bất quá là thủ xương nhất hệ cực nhỏ bộ phân. Phong Cung Duyên gật đầu, mang theo Vân Dạ đám người tiến vào một chỗ đại lầu cát. Nay đại lầu cát chỉ có một lão già tọa trấn, nhưng đâu đâu cũng có cấm chế, không có thể tùy ý đi lại. Duyên đạo hữu, hôm nay dĩ nhiên có lòng thanh thản đến ta này. Lão nhân kinh ngạc nói, như không tất yếu, ta cũng không nghĩ đến nơi này, nhưng đã có nhiệm vụ, vậy thì coi là chuyện khác. Vị này chính là thủ xương trưởng lão mới thu đệ tử, tương ứng quyền hạn hẳn là đã đến bên này. Lão dư, không muốn thất lễ rồi. Phong Cung Duyên ý vị thâm trường nói, ha ha, thủ xương trưởng lão đệ tử ta cũng dám chậm lại, chậm ai cũng sẽ không chậm Tương Ánh tiểu hữu. Lão dư mặt tươi cười, lầu các đại cấm chế phong tỏa khu vực mở ra, từ bên trong rơi dưới một tờ giấy trắng, phía trên văn tự không ngừng né qua, để hắn làm rõ Vân Dạ bộ phận tin tức. Hắn lại một chiêu tay, một bức tranh hạ xuống, tỏa ra mãnh liệt linh quang, dĩ nhiên là một cái pháp khí. Tương Ánh tiểu hữu, ngươi đến đây định là vì gia nhập chi mạch, nơi này có hết thảy chi mạch tin tức, đã thu dọn được rồi ưu khuyết, mời xem. Thực lực, công lao, thứ tự, những này là không cho sửa đổi, nhưng còn lại tình tiết đều do người điều khiển. Một cách tự nhiên, thủ xương đệ tử tên tuổi liền có thể phát huy tác dụng, cũng không ai dám thất lễ bực này ngôi sao ngày mai. Dù cho đối phương chỉ có 6 tuổi, còn chưa trưởng thành. Đa tạ. Vân Dạ cũng lấy lễ đáp lại, sau đó tiếp nhận bức tranh triển khai. Trong nháy mắt này, hắn bị gây thần pháp, bị kéo vào trong ảo cảnh, vô số sơn mạch ở trước mặt hắn triển khai, liên miên ngàn dặm, tùy ý hắn quan sát. Lấy ảo thuật cấu trúc địa đồ. Vân Dạ hiện lên một vẻ thán phục, này ảo thuật tình tiết đánh bóng, có thể nói hoàn mỹ, tất là gia tự đại sư chi thủ. Trong nháy mắt, hắn liền xem xong thủ xương nhất hệ 7 đại chủ mạch, 27 chi mạch, đại thể hiểu rõ mỗi một mạch đối ứng cái gì thiên lộ pháp, lại có gì thực lực, thậm chí trong đó trọng yếu thành viên đều có giới thiệu. Vân Dạ không có thả qua một cái, toàn bộ nhìn một lần. Để ngươi thán phục chính là, chỉ dựa vào bức tranh này, hắn liền thành lập đối thủ xương đạo hệ rõ ràng ấn tượng. 7 đại chủ mạch 7 vị tuyệt thế, 27 chi mạch 27 vị kỳ lân thiên tiêu. Toàn bộ thủ xương đạo hệ, hàm kim lượng quá cao. Này không phải là linh cảnh tuyệt thế cùng thiên tiêu, mà là pháp cảnh tuyệt thế cùng thiên tiêu, hoàn toàn là 10 dặm chọn 1, 100 người chọn 1. Khí, đan, trận, phù tứ đại bản môn, kiếm đạo, khôi lỗi, ngũ hành linh pháp, thần pháp, thể pháp, thậm chí còn nhị trọng cầm tinh linh pháp, mỗi một cái chi hệ đều có từng người đặc điểm. Thủ xương đạo hệ gốc gác, quá thâm hậu rồi. Vẹn vẹn nhị trọng cầm tinh linh pháp, liền nắm giữ không chỉ một loại, thích hợp các loại song linh căn tu sĩ. Đương nhiên, có học hay không đến, có học hay không biết, lại là một chuyện khác, chí ít hắn là tồn tại. Vân Dạ suy nghĩ một lúc lâu, ngón tay dừng lại ở bức tranh một chỗ, xếp hạng thứ 9, trận pháp, linh pháp, phù pháp tam tuyệt, tam tài chi mạch, liền hắn rồi. Chương 247, tam tài chi mạch. Tam tài chi mạch. Tương Ánh tiểu hữu, ngươi có thể chắc chắn chứ? Ngươi có thể đừng nhìn bọn họ nắm giữ pháp môn rất nhiều liền cho rằng bọn họ rất mạnh, xếp hạng thứ 9, đại diện cho bọn họ khoảng cách chân chính đại đạo cách biệt 108000 dặm. Ở trên con đường tu luyện, vĩnh viễn là đầu bảng lực gáp tất cả, không thể vào thứ nhất, thứ hai miễn cưỡng có thể cân nhắc, có thể lại sau này, vậy thì không hề khác biệt rồi. Ngươi là thủ xương trưởng lão đệ tử, có thể thẳng vào các đại chi mạch, càng là tùy ý tu luyện các chi mạch bí thuật, đây chính là liên quan đến tương lai cơ duyên. Lão dư sắc mặt nghiêm túc, không muốn bởi vì trầm mặc bị ghi hận trên. Cho dù đi lầm đường, Vân Dạ bực này thiên tài tuyệt thế cũng như cũ sẽ tia sáng vạn trượng, chỉ là sẽ có một ít tiếc nuối mà thôi. Mà này một chút tiếc nuối, liền đủ để uy hiếp pháp cảnh sinh mệnh, hắn có thể cũng không có thiếu tuổi thọ có thể sống, không muốn bị ghi lại một bút. Không sao, ta trời sinh nắm giữ linh nhãn cùng linh thể, con đường đã sớm cố định, an toàn trưởng thành phương pháp chỉ có trận pháp, phụ triện, linh pháp, những bí thuật này đối với ta chưa chắc có ích. Vân Dạ nói. Linh nhãn. Lão dư nhíu nhíu mày, hắn đã sớm nhìn thấy Vân Dạ khác hẳn với người thường băng lam hai mắt, quả nhiên là một loại linh nhãn sao? Hơn nữa không chỉ có linh nhãn, còn có tương ứng linh thể. Này thật đúng là ông trời thưởng cơm ăn. Kỳ thực, xếp hạng trước mấy chi mạch bên trong cũng không có thiếu linh nhãn pháp môn, bất quá không hẳn cùng ngươi phù hợp, sau đó như có cơ hội, có thể đổi lấy xác minh một, hai. Lão dư nói. Nếu như thừa bao nhiêu công lao? Vân Dạ cười nói. Vân Thiên Linh Tông phần lớn pháp môn cũng có thể dùng tiền mua, mà số ít trọng yếu pháp môn thì cần tranh công tích. Linh nhãn bực này bí thuật, chỉ có thể cầm một số lớn công lao hối đoái, bình thường phương thức không thể được. Nhưng hiện tại là thời kỳ hòa bình, muốn kiếm lấy công lao rất khó. Quyết định rồi. Lấy thiên phú của ngươi, đi nơi nào đều một dạng, xác thực không cần cân nhắc nhiều như vậy. Lao dư, mau mau công việc đi. Phong Cung Duyên mở miệng nói. Tương Ánh tiểu hữu. Liên tam tài chi mạch rồi. Vân Dạ gật đầu. Được xác nhận, Lao dư cũng không phí lời, đem tin tức ghi vào pháp khí, sau đó đưa cho Vân Dạ một viên lệnh bài. Đây là thân phận pháp khí, có thể thông qua nó mở ra kết giới tiến vào tam tài chi mạch, cũng chọn lựa một chỗ nơi ở. Bởi vì là cao nhất quy cách đãi ngộ, sở dĩ hoàn cảnh tốt nhất linh địa đã đánh dấu được rồi, ngươi có thể chọn bất kỳ một cái thiết lập động phủ, đến lúc đó tin tức sẽ đổi mới đến tông môn pháp khí, đệ tử mới liền sẽ không lại nhìn tới tuyển hạng này rồi. Vân Dạ tiếp nhận lệnh bài, lần thứ hai chắp tay cảm ơn, sau đó cùng Phong Cung Duyên đám người rời đi. Lão dư nhìn năm người rời đi bóng dáng, ánh mắt thâm thúy. Lại một vị thiên kiêu đến, xem ra linh tông một đời này tranh đấu sẽ không đơn giản xong việc rồi. Không biết đến tột cùng là thủ xương thị bồi dưỡng năng lực càng hơn một bậc, vẫn là từ Vân Tông chủ huyết mạch càng hơn một bậc. Đảo mắt, lão dư lại lắc đầu. Quên đi, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, thứ tự chi tranh đã sớm không có quan hệ gì với ta, một cái xem cuộc vui người thôi. Thứ tự chi tranh từ chi mạch bắt đầu. Phong Cung Duyên nói nghiêm túc. Nhưng Vân Dạ cảm giác hắn như là đang kể chuyện tên, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Ở đạo khí quy tắc bao phủ xuống, ai cũng không thể bỗng dưng tăng cường công lao cùng thực lực, nhảy lên. Dù cho là thân là trưởng lão đệ tử ngươi, cũng một dạng cần từng bước một hướng đi địa vị cao. Bất quá ngươi không nghi ngờ chút nào là có ưu thế, ngươi cần muốn học lợi dụng, ngươi có thể biết bước thứ nhất là cái gì. Phong Cung Duyên đang đi tới tam tài chi mạch trên đường cũng không quên giáo dục Vân Dạ, trừ bỏ nhiệm vụ nguyên nhân ở ngoài, cũng là muốn lưu lại ấn tượng, cùng Vân Dạ giữ gìn mối quan hệ. Linh cảnh liền có thể cùng hắn đối kháng, đến pháp cảnh không phải tuyệt thế cũng là thiên tiêu, nhân vật như thế hiện tại không kết giao khi nào kết giao. Lấy thực lực của chính mình áp đảo chi mạch đệ tử, thành lập phe phái. Vân Dạ thuận miệng nói, hắn là dựa theo cường giả vi tôn quan niệm trả lời, cũng rất phù hợp thiên kiêu một đời cách làm. Biện pháp tốt. Bất quá, có phải là nhảy lên quá nhiều? Dựa vào cái gì liền có thể áp đảo những người này? Phong Cung Duyên nói bóng gió nhắc nhở, này quá thô bạo, hiệu quả sẽ không quá tốt. Ta đã hiểu, ý của ngươi là? Vân Dạ lộ làm ra một bộ rõ ràng biểu tình, ở Phong Cung Duyên chờ mong biểu tình dưới, hắn nói, chuyển ra sư phụ tên gọi. Phong Cung Duyên mặt đen lại, cái tên nhà ngươi có phải là ở cùng ta đùa giỡn? Thế tử, không muốn lại chơi. Vân Tiên Linh Tông đệ tử đều là đến từ các gia tộc lớn thiên tài, e sợ kiêu căng kinh người, chúng ta muốn lấy đức thu phục người, lại như thế tử từng đối trong tộc người hứa hẹn một dạng, đến lúc đó bọn họ cam tâm tình nguyện là thế tử hiệu lực, lúc này mới là tốt nhất chi đạo. Thương Khinh Nhu mở miệng nói, còn muốn hơn nữa dụ dỗ. Tương Diệm cùng Tương Hạm đồng thời nói bổ sung. Vân Dạ cười nói, biện pháp tốt, quang minh chính đại, nguyện giả mắc câu. Quang minh chính đại, nguyện giả mắc câu. Phong Cung Duyên sững sờ, hắn tinh tế thưởng thức, quả nhiên phát hiện ý tứ sâu xa. Phương thức này, có thể không phải người bình thường có thể làm được, ngươi chính không quang minh chính đại, muốn xem ngươi làm thế nào. Trên miệng nói nói không có ý nghĩa, có thể đến Vân Thiên Linh Tông đều là thiên tài, đều là tinh anh, ai sẽ bị lừa gạt đến? Để ngươi tâm phục khẩu phục, để bọn họ tự nguyện mắc câu, này có thể một điểm đều không đơn giản. Soạn. Cầu vông hạ xuống, năm người xuất hiện tại một tòa dưới chân núi lớn. Ngọn núi này chính là Thương Thanh Sơn, lại gọi Thương Thanh Phong, là Tam Tài Chi Mạch chủ phong, ở lại phong chủ. Làm bái vào Tam Tài Chi Mạch đệ tử, cái thứ nhất muốn gặp tự nhiên là Tam Tài phong chủ. Mọi người một đến, Thương Thanh Sơn liền né qua nhiều lần gợn sóng, một thanh âm vang lên. Phong cung đạo hữu, Tương Ánh sư đệ, lên núi đi, sư phụ đã ở chờ các ngươi rồi. Những người còn lại, lưu ở dưới chân núi. Một đường bào nam nhân đứng ở núi cuối đường, biểu tình lạnh nhạt, cũng không quản mọi người phải chăng nghe được, trực tiếp xoay người biến mất ở phần cuối. Lại là pháp cảnh. Tương Khinh Nhu bọn họ biểu tình có chút ương, những ngày này bọn họ nhìn thấy quá nhiều pháp cảnh rồi. Đến Vân Tiên Linh Tông tầng thứ này, dường như pháp cảnh đã không tính là gì rồi. Thậm chí trước bọn họ bị pháp cảnh bày trận vây giết, Phong Cung Duyên còn đánh giết đối phương pháp cảnh, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn tận mắt đến pháp cảnh ngã xuống, để người thổn thức không ngớt. Tương Ánh đạo hữu, xin. Phong Cung Duyên làm ra thủ thế, để Vân Dạ đi trước. Các ngươi mà không cần đi động, ta đi một lát sẽ trở lại. Vân Dạ đối Tương Khinh Nhu ba người nói, sau đó quay đầu bước lên sơn đạo, cùng Phong Cung Duyên cùng nhau lên núi. Đường núi này là rất kỳ lạ, có trận pháp gia trì, Vân Dạ cùng Phong Cung Duyên chỉ là đi mấy bước liền trực tiếp đến sườn núi, lại vài bước liên sơn đỉnh sơn môn đều nhìn thấy rồi. Mời ngồi vào. Lúc trước đạo bào nam nhân chờ ở chỗ này, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đối với hai người làm ra xin tư thế, lộ ra quấn quanh đại lượng chú bố cánh tay. Hai người gật đầu đi lên, một đến cao nhất trên, tầm nhìn nhất thời trống trải, đây là một chỗ loại hai khỏa thương thanh linh thụ sân nhà, đá cội lắt thành mặt đất, chỗ trung tâm có bàn đá ghế đá, một bên còn có cá nhỏ đường, có linh ngư ở thổ phao phao, đặc biệt có tiêu giao bầu không khí. Mà sân nhà trung tâm bên cạnh cái bàn đá, một vị nho nhã nam nhân ngồi thẳng, mang theo nụ cười nhìn tới. Chương 248, thuộc về mình linh địa. Nho nhã nam nhân cười nói, ta là Hư Duyệt, Tam Tài Chi Mạch Phong chủ, Tương Ánh tiểu hữu, có thể bị ngươi tuyển chọn, thực sự chính là ta Tam Tài Chi Mạch vinh hạnh. Cũng đã tạo Phong Cung đạo hữu hộ pháp, nếu không có Phong Cung đạo hữu, e sợ cũng không có ngày hôm nay hảo tâm tình rồi. Mời ngồi. Đây là ta nằm trong chức trách, lại không đáng nói cảm ơn. Phong Cung Duyên nói. Đồng dạng, Phong chủ quá khen, có thể vào Tam Tài Chi Mạch là của ta vinh hạnh mới đúng. Vân Dạ nói. Đang khách sáo xong, hai người vào chỗ. Lúc trước bái kiến sư tôn lúc, sư tôn cũng đã sớm biết, ta còn tưởng rằng là trường hợp đặc biệt, không nghĩ tới Hư Duyệt Phong chủ cũng biết rồi, tin tức dĩ nhiên truyền ra nhanh như vậy. Nguyên lai Tương Ánh tiểu hữu còn chưa biết được sao? Này xem như là linh tông rất đặc biệt một điểm rồi. Hư Duyệt nói. Một bên, đạo bào nam nhân là ba người châm trà, không có sử dụng linh pháp, là thuần túy tự tay châm trà. Xin dùng trà. Đạo bào nam nhân nói xong, lùi qua một bên. Vân Dạ đối với hắn cười gật gù, sau đó quay đầu nói, Phong chủ, Phong Cung đại pháp, ta là Văn Bối, gọi ta Tương Ánh liền có thể. Hơn nữa ta vừa tới linh tông, rất nhiều chuyện đều hoàn toàn mơ hồ, vừa vặn thỉnh giáo chư vị tiền bối. Vậy chúng ta liền không đa lễ rồi. Hai người đều nở nụ cười. Trước xác thực không cùng ngươi đã nói điểm này, chủ yếu là quen thuộc, cũng không cảm giác được đặc biệt, ngươi vừa nói như thế, ngược lại để ta nhớ lại rất nhiều thứ. Phong Cung Duyên nói. Xác thực, bình thường bên trong sự tình trái lại rất khó chú ý tới, điều này cũng không trách Phong Cung đạo hữu. Hư Duyệt tay quẹt qua chén trà, mây khói quyết tán, thanh hương nức mũi, hắn hưởng thụ hít một hơi, trên thực tế, Vân Thiên Linh Tông là có đặc thù tin tức lan truyền phương thức, tương tự với một loại bao phủ linh tông linh võng. Đây là trang bị với trên siêu cấp linh mạch hệ thống chỉ huy. Nếu như là thời chiến, chỉ cần mang theo tín vật, dù cho toàn bộ Hoàng Châu phạm vi cũng có thể lan truyền tin tức. Dưới tình huống này, ngươi vị này bị thụ quan tâm thủ xương trưởng lão người thứ 8 đệ tử, tự nhiên chuyện gì đều không che giấu nổi. Thời chiến. Nói đến thời chiến, Ma Tông bên kia gần đây tựa như cũng ra một đại nhân vật. Phong Cung Duyên rơi vào trầm tư, tâm tư không biết phiêu đi nơi nào rồi. Vậy còn rất xa, lần trước đại chiến kết thúc trăm năm không tới, hẳn là không đến nỗi nhanh như vậy bạo phát. Đến, uống trà, đây chính là thương thanh linh thụ lá trà, đối tăng cao ngộ tính có nhất định trợ giúp. Hư Duyệt Phong chủ nâng chén. Cũng là, hiện tại vẫn là thưởng thức một hồi trong tin đồn Tam Văn Thương Thanh trà là cái tư vị gì càng quan trọng. Phong Cung Duyên nâng chén. Vân Dạ nghe vậy, thần sắc hơi động, cũng nâng chén cộng uống. Kết quả hắn phát hiện rất kỳ diệu trải nghiệm, từ trong lòng bốc lên, nộ tính của hắn dĩ nhiên thật có biến hóa. Nói đúng ra, là tư duy tốc độ được tăng cường, ở hướng về nhiều tuyến suy nghĩ phương hướng biến hóa. Đây đối với tính khai sáng không có trợ giúp, nhưng thực tế học tập, trận pháp, linh pháp ứng dụng có cực giúp đỡ lớn. Dùng một cái hình tượng ví dụ, đại khái chính là đầu óc ở hướng máy tính tiến hóa. Thương Thanh linh thụ này ngược lại một viên bảo thụ. Sau đó, mọi người trường đàm hồi lâu, nghe không ít Vân Tiên Linh Tông tin đồn thú vị cùng quy tắc, Vân Dạ đối Linh Tông này ấn tượng lại rõ ràng không ít. Mà tới gần lúc hoàng hôn, lưu lại thông tin tín vật, Vân Dạ liền cáo tử, hắn cần thiết trí chính mình linh địa. Như có chuyện quan trọng, có thể truyền tin tức, đến Phong Cung chủ mạch tìm ta, ta định không keo kiệt cứu viện. Phong Cung Duyên cũng rời đi rồi. Xuống núi, Tương Khinh Nhu ba người liền vội vàng tiến lên nói, "Thế tử, làm sao rồi?" Tam tại Phong chủ rất có trí khôn, xem ra kế tiếp chúng ta tu hành sẽ dễ dàng rất nhiều. Vân Dạ nói. Ba người nhất thời yên lòng. Tuy rằng lấy thủ xương đệ tử thân phận, bị làm khó dễ độ khả thi rất nhỏ, nhưng luôn có tự cho mình siêu phàm người, ai biết có thể hay không đụng với đây. Vân Dạ lấy ra lệnh bài, bắt đầu dọc theo lệnh bài chỉ dẫn sàng lọc linh địa. Chi mạch phong chủ trưởng quản một tòa linh sơn, mà linh sơn này hiển nhiên không phải phàm nhân trong khái niệm to nhỏ. Dù cho làm linh cảnh tu sĩ, Vân Dạ bọn họ cũng là phế bỏ một ít công phu mới đi xong phần lớn khu vực. Đi ngang qua đại lượng thảo luận sau, mọi người trở lại trong đó một cái khu vực. Khu vực này, đặc thù nhất chính là một con sông lớn rồi. Nước sông trong suốt, tuôn trào không thôi, mịt mờ linh khí sông lên trên không, là phi thường tốt đẹp linh hà. Lấy linh hà chi thủy rót vào linh dược, so với linh pháp nước mưa còn muốn hữu hiệu, có thể so với một linh pháp trợ sản rồi. Lựa chọn một cái có linh hà khu vực đặt chân, lấy tương gia loại linh dược này ra tộc tích lũy kinh nghiệm, linh dược kia trồng trọt cơ bản là có thể thuận buồm xuôi gió, tương lai tất sẽ là một gốc quần quần không ngừng cây dụ tiền. Này linh hà thường thường tràn lan, sở dĩ nơi này thành lập kéo dài đê chặn lại, trên đê trồng trọt từng dãy linh thụ, còn có đại lượng màu đỏ linh thảo, đều là dùng để vững chắc đê. Mọi người đứng ở trên đê, liếc nhìn toàn bộ khu vực. Ngay ở sông lớn cách đó không xa, một cái to lớn quần thể kiến trúc ánh vào mọi người đáy mắt, bên trong rộn rộn ràng ràng, có đại lượng phàm nhân sinh sống ở trong đó. Làm Linh Sơn chi địa, nơi này hầu như không có yêu ma, cực kỳ thích hợp nhân loại ở lại, sở dĩ cũng tất nhiên sinh sôi đại lượng phàm nhân. Những người phàm tục đều linh địa chi chủ người hầu, cần vô điều kiện nghe theo động chủ mệnh lệnh. Vân Dạ lựa chọn chính là đỉnh cấp linh địa, vẹn vẹn kém với Thương Thanh Sơn, phàm nhân huyện trấn phát triển vô cùng tốt. Hắn thần thức đã qua, rõ ràng có thể phát hiện mỗi một phàm nhân đều có rất chắc việc tài năng, là trải qua đặc biệt sàng lọc, hắn xuất phát từ nghi vấn, hỏi vài câu, kết quả Tương Khinh Nu vừa vặn biết. Vân Tiên Linh Tông sở dĩ không cho phép thế tử mang quá nhiều tùy tùng, chính là hết sức để thế tử bồi dưỡng sinh trưởng ở địa phương thiên tài, bọn họ không chỉ càng có tài năng, hơn nữa càng nghe lời. Từ ngàn năm trước bắt đầu, nơi này phàm nhân liền trải qua từng đời một sàng lọc, hiện tại bọn họ đã có trong phàm nhân ưu tú nhất, ổn định nhất huyết mạch, dòng dõi mới có thể rất ổn định, là phi thường tốt đẹp tôi tớ cùng binh nguyên. Thương Khinh Nu nói, đến mức có bao nhiêu ổn định, Vân Dạ dùng pháp khí chiếu một cái, phát hiện thiên phú là cấp E hầu như không có, trên căn bản tất cả mọi người thiên phú đều đang cấp D trái phải, linh tinh có thể có một ít có thể đạt đến cấp C. Hoang Châu phạm vi cấp C thiên phú, đã có thể nói là thiên tài, đặc biệt có bồi dưỡng giá trị. Tương tộc phần lớn người có thể đều không đạt tới cấp C, dù cho Tương Khinh Nu thần pháp thiên phú, cũng bất quá là cấp B thôi. Những người phàm tục giá trị lớn vô cùng, chỉ muốn tiến hành nghiền ép, bất luận ai tới làm động chủ cũng có thể lăn lộn rất tốt. Liền nơi này đi, Vân Dạ nói. Đều nghe thế tử. Tương Khinh Nu bọn họ cũng rất hài lòng khối này linh địa, rốt cuộc đây là bọn hắn trải qua đại lượng thảo luận thu được kết luận, thế tử có thể tiếp thu đó là đương nhiên là đều đại hoan hỉ. Quyết định được rồi linh địa chọn chỉ, Vân Dạ lấy ra lệnh bài tiến hành đánh dấu, theo một đạo tin tức biến động, rất dễ dàng, Vân Dạ liền thành khối này linh địa chủ nhân. Lệnh bài là do thần pháp cấu trúc, có thể trực tiếp lan truyền tin tức, Vân Dạ từ bên trong nhìn thấy toàn bộ linh địa địa đồ. Đã vậy còn có đại. Chương 249, Thanh Hà Đạo phủ. Dĩ nhiên có lớn như vậy diện tích. Một lát sau, Vân Dạ kinh hỉ mở mắt. Thế tử, linh địa rất lớn sao? Mọi người liền vội vàng hỏi, mang theo chờ đợi. Không sai, lớn khó có thể tưởng tượng. Vân Dạ nói, làm là đẳng cấp cao nhất quy cách đãi ngộ, hắn đầy đủ thu được 100 km vuông linh địa. Đây chính là linh địa, không phải phổ thông thổ địa, hơn nữa còn là Vân Thiên Linh Tông linh địa. Vân Dạ có thể rất có trách nhiệm nói, toàn bộ Hồng Sơn linh mạch cũng kém xa hắn hiện tại khối này linh địa trăm một. Đây cũng quá khuyết đại, nơi này linh khí vốn là vượt xa trong tộc, hiện tại diện tích dĩ nhiên cũng là trong tộc mấy chục lần. Tương Diệm mở miệng nói, tiết lộ nồng đậm khiếp sợ. Nếu như tương tộc có thể có như thế linh địa, tuyệt không đến nỗi mấy trăm năm đều không có sinh ra một vị pháp cảnh. Dù cho cầm mệnh điển, cũng có thể đem pháp cảnh con đường điển ra đến rồi. Đây chính là có một cái huyền cảnh lão sư đãi ngộ sao? Khủng bố như vậy. Không hổ là thủ xương trưởng lão, ở thủ xương đạo hệ này bên trong, cái tay che trời. Tương Hằng nói, lúc này mới lộ một cái ngón tay khâu, bọn họ cũng đã bị sợ rồi, đây thực sự là thứ nguyên trên chênh lệch. Lấy thế tử tư chất, hơn nữa như vậy khuyết đại tài nguyên, nghĩ không thành đạo cũng khó khăn rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có nỗ lực, không phụ lòng này vun bón, ha ha. Tương Diệm tắc đơn giản nhiều lắm, hắn cười to lên, thỏa thích bày ra chính mình vui sướng. Thật là chuyện tốt, toàn lực tu hành đi, bước thứ nhất là đem động phủ thu dọn đi ra. Vân Dạ gật đầu. Chỉ có thể nói không ra dự liệu. Nói là cái gì công bằng cạnh tranh, nhưng bắt đầu chênh lệch lớn như vậy, từ đâu tới công bằng cạnh tranh? Công lao cùng thực lực không thể bỗng dưng cho, thế nhưng tài nguyên đây, nhân thủ đây, công pháp đây, chi thức đây. Bất quá, đãi ngộ này quá tốt rồi, một vị đại năng vừa vặn vừa ý ở nông thôn thiên tài, quả thực là chuyện cổ tích. Vân Dạ vẫn luôn đối thủ xương có chỗ cảnh giác, có thể đột nhiên tìm tới hắn, thu hắn làm đồ, này tất nhiên không phải trùng hợp. Là tương lai thôi diễn nhìn thấy gì, vẫn là đơn thuần vận mệnh chắc tính. Mọi người nghe lệnh bố trí động phủ. Trừ bỏ quét tức ở ngoài, bọn họ còn cần bố trí tụ linh trận pháp, phòng hộ trận pháp, cách âm trận pháp chờ một loạt động phủ tu hành chuẩn bị chi vật. Ngày thứ hai, Vân Dạ từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, chính diện nhưng là tuân trào linh hà, bao la cực kỳ, để người tâm thần thoải mái. Hắn một đêm đều là ở chỗ này trên đê đà tọa, tu luyện bản nguyên pháp, sắp thực cảm giác được kinh người khác biệt. Vân Thiên Linh Tông nồng độ linh khí, thật đáng sợ, hầu như mắt trần có thể thấy, tu luyện xong tất cả đều là tiến triển cực nhanh, căn bản dừng không được đến. Thế tử, động phủ đã thu thập xong, có thể vào ở rồi. Thương Khinh Nu từ phía sau đi tới, cười tươi rói đứng ở một bên. Biết rồi. Vân Dạ không có lập tức đứng dậy, chỉ là đáp một tiếng. Làm sao, thế tử rất yêu thích cảnh tượng này sao? Thương Khinh Nu cùng Vân Dạ ngồi xuống, cùng xem linh hà. Rất bao la, cũng rất bình tĩnh. Vân Dạ nói. Bao la, cùng bình tĩnh. Thương Khinh Nu là có chút không hiểu, nhưng nàng nhìn trước mắt bình tĩnh quan núi quan hà hải tử, nhưng cũng không nói gì nữa, mà là thử nghiệm đồng thời nhìn lên. Thế tử chi tư, đã là kinh thế hai tục cấp bậc, nàng không hiểu, khẳng định là vấn đề của chính nàng. Ừm. Vậy thì suy nghĩ nhiều rồi. Vân Dạ không hề trả lời có thích hay không, mà là nói rồi hai cái hình dung, chỉ là thuần túy biểu lộ cảm xúc. Hắn nhìn sông lớn núi lớn này, kỳ thực cũng là đột nhiên phát hiện, nguyên lai hắn đã đi đến một bước này rồi. Một bước nào đây? Có thể có lòng thanh thản cùng các đại tu sĩ uống trà, có thể bình tĩnh quan núi quan hà, thậm chí cũng lại chưa e ngại quá tương lai. Hắn bây giờ chắc mình nhất định có thể phá giải không biết, hay là 10 đời, hay là 100 đời, nhưng cuối cùng nhất định có thể. Loại cảm giác hy vọng này, loại này đối tương lai nắm chặt cảm, chính là hắn phấn khởi chiến đấu cho tới bây giờ nguyên động lực. Nhìn bao la núi lớn sông lớn, Vân Dạ tâm tư đang bị gột rửa, ý nghĩ càng ngày càng thuần túy. Nửa ngày, Vân Dạ thở một hơi thật dài, đứng lên nói, "Được rồi, cũng không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, mới tới Giá Lâm, nhưng là có rất nhiều chuyện cần phải thấu hiểu, cần phải xử lý." "Lãng phí thời gian?" Thế tử, ngươi không phải ở tìm hiểu cái gì không? Tương Khinh Nhu thạch hóa rồi. Vân Dạ kinh ngạc nhìn nàng, lấy chiều cao của hắn, đứng lên đến vậy liền so với Tương Khinh Nhu ngồi cao một chút, hắn vô vô bả vai nàng, ngự trọng tâm trường nói, không muốn nghĩ nhiều như thế mơ hồ đồ vật, tu hành chính là muốn cước đạp thực địa, từng bước một leo lên. Nói xong, Vân Dạ xoay người đi động phủ phương hướng rồi. Tương Khinh Nhu lưu tại chỗ, che chắn. Nàng nghiêm trọng thất sách, thế tử loại này thiên tài siêu cấp, dĩ nhiên không phải đang nội đạo. Này ai có thể nghĩ tới a? Linh mạch linh khí nồng nặc nhất địa phương là nơi nào? Tự nhiên là linh mạch nội bộ. Cái gọi là động phủ, chính là đào tiến linh mạch nơi trọng yếu, hoặc là linh trong ngọn núi, thành lập tu hành vị trí. Bởi bốn mặt đều bị linh mạch bọc, nơi này bố trí tụ linh trận đem hội tụ đến đáng sợ cấp linh khí. Đối với tu luyện linh thể Vân Dạ tới nói, đây chính là siêu cấp tu luyện máy gia tốc, có thể để cho hắn cấp tốc linh thể viên mãn. Thế tử, nơi này được gọi là Thanh Hà linh địa, động phủ cũng đồng dạng gọi là Thanh Hà động phủ. Thanh Hà động phủ này phương tiện đầy đủ hết, luyện phòng, khí thất, vườn thuốc, phủ thất đều có, ngoài ra còn có số gian phòng bế quan, đều là lấy kiên cố khó phá chất liệu tiến hành đóng kín, coi như không mở ra trận pháp cũng có thể ngăn cản linh cảnh, một khi mở ra trận pháp, lấy linh khí nơi này lực lượng đủ để chống đỡ pháp cảnh. Tương Hạng mang theo Vân Dạ bốn chỗ giới thiệu. Trên thực tế, tương tộc linh địa cũng vững như thành đồng vách sắt, ở chủ trận chiến đấu, pháp cảnh rất khó công phá. Nhưng tương tộc chỉ là khó có thể công phá, nơi này lại có thể trực tiếp chống đỡ, bình thường pháp cảnh căn bản không có biện pháp chút nào. Linh địa chiến lệnh thực sự quá to lớn, trận pháp uy lực cũng bởi vậy khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, bộ tộc ta trận pháp kỳ thực rất phổ thông, như thế tử cảm thấy không đủ, có thể trực tiếp mua trận bản. Vân Thiên Linh Tông cùng Vân Văn Chấn không giống, rất nhiều quý giá chi vật cũng sẽ không bị ngăn cản ngại giao dịch. Tương Hàn nói, trận bản sao? Tam tài chi mạch am hiểu trận pháp, linh pháp, cùng phù pháp, đến là không cần bỏ gần cầu xa. Bất quá hiện tại còn không vội vã, còn có rất nhiều sự cần chuẩn bị. Vân Dạ nói, vẫn cần phải làm gì sao? Thế tử là nói tài nguyên tu luyện. Điểm này xin yên tâm, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Tương Hàn nói, không, tiếp quản linh địa huyện thành, chọn lựa cùng bồi dưỡng nhân tài, đây là việc cấp bách. Chỉ có ba người các ngươi, vô pháp đem toàn bộ linh địa hoàn mỹ lợi dụng được. Vân Dạ lắc đầu. Thanh Hà động phủ cơ sở cơ cấu rất hoàn mỹ, nhưng không có người sử dụng, vậy liền đều là trang trí rồi. Chọn lựa nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Điều này làm cho Thanh Hà huyện chính mình vận hành không là tốt rồi, bọn họ tự sẽ hàng năm đều đem tôi tớ bồi dưỡng được rồi đưa tới. Tương Hàn nói, không đủ, ta cần không phải tát ao bắt cá, rất lâu mới có thể mò ra mấy con cá, mà là quy mô lớn bồi dưỡng, cố định sản xuất ưu tú người hầu, có thể cho là chúng ta kiếm tiền loại kia. Vân Dạ dùng con cháu thế gia tốt hơn lý giải tiểu câu. Kiếm tiền người hầu. Thế tử ý tứ là luyện đan sư luyện khí sư. Nhưng quy mô lớn làm sao bồi dưỡng được ưu tú nhân tài? Bất luận là luyện đan luyện khí chế tạo bừa, này đều cần lượng lớn tài nguyên ném vào, bồi dưỡng một vị thiên phú người xuất chúng nhất đã rất khó, này e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất đi. Tương Hạng trần chờ nói. Chương 250, ký ức khôi phục. Thế tử, gia tộc bồi dưỡng một vị luyện đan sư cần 30 năm trở lên, trong lúc ném vào tài nguyên nhiều vô số kể, cả gia tộc cũng vẹn vẹn duy trì 2-3 vị số lượng. Ta đang nếm thử học tập thuật luyện đan, loại kia độ khó tuyệt không phải phổ thông nỗ lực một hồi liền có thể vượt qua, thế tử vẫn là buông tha đi. Tương Khinh Nhu cũng nghe được Vân Dạ lời giải thích, lúc này xuất hiện tiến hành khuyên bảo. Thật muốn khư khư cố chấp, bọn họ nhiều hơn nữa tài nguyên cũng không đủ đốt. Tuy rằng ta nói không phải kiếm tiền, thế nhưng kiếm tiền nhất định phải là luyện đan sao? Vân Dạ nói. Một câu nói, hai người đều sửng sốt. Tương Khinh Nhu không giấu được kinh ngạc, thế tử, chúng ta trừ bỏ trồng trọt linh dược, luyện chế thành đan ở ngoài, còn có thể dựa vào cái gì kiếm tiền sao? Có thể hay không kiếm tiền không phải then chốt, kiếm lời bao nhiêu tiền mới là then chốt. Bọn họ trồng trọt linh dược bán lấy tiền là mua bán không vốn, mà luyện chế thành đan sau càng là có thể tăng lên rất cao giá trị. Có thể nói, luyện đan con đường này kiếm tiền có thể kiếm được chúng tay, dưới tình huống này còn có cái gì có thể càng kiếm tiền? Ngược lại bọn họ là không nghĩ tới. Muốn kiếm tiền có rất nhiều phương hướng, nhưng ta muốn nói không phải cái này. Vân Dạ lắc đầu, nói tiếp, ta muốn tiền kiếm được là chỉ công lao, mà không phải linh thạch, vàng bạc. Chỉ có bồi dưỡng có đủ nhiều thân tín, mới có thể hoàn thành có đủ nhiều nhiệm vụ, mới có thể nhanh chóng tăng lên thứ tự. Tiền thứ này, có gia tộc tài nguyên, cộng thêm một mảnh linh địa, kỳ thực tạm thời là đầy đủ. Thế tử, bồi dưỡng tu sĩ cũng cần đại lượng tài nguyên, nhiều người như cũng không đủ. Tương Hàn nói, kiếm tiền phương pháp rất nhiều, hơi hơi chú ý một hồi tình tiết liền có thể, đến tiếp sau các ngươi liền biết rồi. Vân Dạ lắc đầu nói, nơi này là Lạc Vương triều đỉnh cấp thế lực nội bộ, Vân Dạ không thể đem quy trình thuật luyện đan lấy ra. Quy trình thuật luyện đan không chỉ là thuật luyện đan mà thôi, càng là một loại hệ thống hóa lý niệm, có thể rất lớn hạ thấp luyện đan độ khó, thúc đẩy toàn bộ tu tiên giới phát triển. Đây là không thể bại lộ đồ vật, không phải vậy ở giai đoạn này chỉ có thể tráng đại thế gia thực lực. Nhưng Vân Dạ kiếm tiền phương pháp quá nhiều, định hướng gây giống, linh cấp ưu thực, này cũng có thể kiếm một tiền, căn bản không cần nhìn chòng chọc luyện đan. Tỷ như linh cấp ưu thực, coi như là tương gia cũng không có ưu thực đại sư, nghĩ nhanh chóng bồi dưỡng linh căn thức tỉnh giả, chỉ có thể ăn hạ phẩm linh đan, này thành phẩm một hồi liền lớn hơn nữa cực kỳ lãng phí. Dưỡng khí thuật cùng hành pháp không giống, vẫn không có chính thức bước vào siêu phàm, đối linh đan linh dược tỷ lệ lợi dụng rất thấp, liền 1/10 dược hiệu đều hấp thu không được. Bởi vì nguyên nhân này, phổ thông linh dược hiệu quả cùng linh cấp ưu thực gần như, thế nhưng thành phẩm lại cao gấp mấy trăm lần thậm chí còn càng nhiều. Thức ăn bình thường tùy tiện một khối điền là có thể trùng, còn không tiêu hao linh khí, nhưng linh dược lại cần một hành linh pháp giả tiến hành gia tốc, không phải vậy trưởng thành cực kỳ chậm. Nay thành phẩm cách biệt thực sự quá xa, coi như tương gia cho không ít tài nguyên, thật muốn đập vào đi vậy là như muối bỏ biển. Mà loại này khác biệt, có thể để cho Vân Dạ dùng đồng dạng tài nguyên bồi dưỡng đại lượng linh căn thức tỉnh giả, không cần nghiền ép cũng có thể đạt đến mấy lần với cái khác thế gia hiệu quả, dù cho những người này chỉ bồi dưỡng linh dược cũng có thể kiếm tiền, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tương Khinh Nu cùng Tương Hạng liếc mắt nhìn nhau, không rõ chính mình thế tử vì sao tự tin như thế, nhưng bọn họ hiển nhiên chỉ có nghe theo mệnh lệnh này một lựa chọn. Ở tỉ mỉ hỏi Vân Dạ kế hoạch sau, bọn họ trực tiếp đi Thanh Hà huyện tiến hành bố trí. Vân Dạ lại là đi vào phòng bế quan, mở ra tụ linh trận pháp, vượt xa tương tộc 30 lần linh khí từ đây hội tụ. Loại này nồng độ linh khí, khoảng một tháng ta là có thể đem linh thể viên mãn. Nếu không có bản nguyên pháp của ta chỉ có thể tăng lên tới cái trình độ này, hoàn toàn có thể nhiều lần tăng lên linh thể phẩm chất rồi. Vân Dạ trố mắt mắt mồm. Bạch Thạch trấn linh cảnh, linh thể kỳ thực đều rất thủy, đây không phải bọn họ thiên phú có hạn, mà là hoàn cảnh có hạn. Linh thể là cần linh khí tu luyện được, vốn là hành pháp tu luyện liền rất chậm, hơn nữa linh thể tu luyện. Bọn họ nghĩ tu thành linh thể, sớm ngày bước vào linh cảnh, cơ bản chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ, từ bỏ hoàn mỹ nhất linh thể trạng thái. Tỷ như linh thể hạn mức tối đa là 9 lần sinh mệnh bản chất, bọn họ chỉ tu luyện đến gấp 3 liền đình chỉ tu luyện, ngược lại dựa vào hướng hành pháp tu luyện, năng lượng hóa kinh mạch. Chuyện này với bọn họ sức chiến đấu tăng lên càng to lớn hơn, hơn nữa cũng chỉ có giai đoạn này có thể tăng cường tuổi thọ, không phải vậy tu luyện linh thể thời gian quá lâu, vô cùng có khả năng không kịp tăng cường tuổi thọ, trực tiếp chết giả. Bọn họ tha thiết ước mơ hoàn cảnh, chính là Vân Thiên Linh Tông bực này linh khí nồng nặc đến cực điểm linh địa. Vân Dạ ngồi ở mật thất trung ương trên bồ đoàn, kết quả hắn phát hiện bồ đoàn cũng là một cái bảo vật. Dĩ nhiên có thể tỏa ra mát mẻ linh khí, bình phục tâm thần của hắn, tăng cao sự chú ý, thuận tiện còn bảo vệ thân thể, có thể ở Vân Dạ sai lầm lúc, hạ thấp linh khí đối thân thể tổn hại. Chỉ có thể nói, không hổ là đỉnh cấp thế lực. Vân Dạ ý nghĩ chợt lóe lên, trong tay hiện lên chuyển sinh chi thư. Hắn ở Bạch Thạch trấn được đại lượng tri thức, liên quan đến mọi phương diện, thế nhưng trừ bỏ luyện đan hắn vẫn có thực tiễn ở ngoài, còn lại đều không có điều kiện thử nghiệm, hiện tại đến Vân Thiên Linh Tông, là thời điểm sửa sang một chút tự thân hệ thống, sáng tỏ đến tiếp sau phương hướng rồi. Thế là, đại lượng ký ức thức tỉnh, liên quan với tri thức, liên quan với bí thuật, cùng với liên quan với bị xóa đi ký ức. Lam Vô Ngân, Vân Dạ thình lình mở mắt, chặt nhíu mày. Hắn ở trên đường cũng sẽ không tu luyện, tự nhiên cũng không sẽ mở ra chuyển sinh chi thư, mãi đến tận hiện tại hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì. Quả nhiên, Lam Vô Ngân cũng không phải là xuất phát từ lòng tốt mới tìm tới hắn, nguyên nhân trong này tưởng thật là đơn giản. Một cái huyền cảnh đại năng, lại muốn đem hắn chế tác thành khối lỗi. Không có xóa đi ta ý thức, chỉ là chôn xuống ta vô pháp phát hiện hậu chiêu, đây là chuẩn bị ở ta thành tựu tuyệt thế pháp cảnh lúc lại cướp đoạt ta thân thể sao? Vân Dạ có thể đoán ra nguyên nhân. Tuyệt thế pháp cảnh không phải đơn giản như vậy thành tựu, cần kinh người tài hoa, đi lên người bên ngoài khó có thể tưởng tượng độ cao. Lam Huyền Cảnh, Lam Vô Ngân có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng hắn có thể không nắm chặt giúp Vân Dạ kéo dài con đường, một đường đi tới tuyệt thế pháp cảnh, sở dĩ phương pháp đơn giản nhất vẫn để cho Vân Dạ chính mình trở nên mạnh mẽ, hắn ở thời khắc cuối cùng cướp đoạt thành quả liền có thể. Vân Dạ thử nghiệm tìm kiếm một hồi, nhìn một cái có thể hay không phát hiện hậu chiêu của Lam Vô Ngân, nhưng kết quả không ra dự liệu, hắn hoàn toàn không tìm được dấu vết, hậu chiêu của Lam Vô Ngân ẩn giấu cực sâu. Hắn duy nhất có thể biết chỉ có một cái, đó chính là Lam Vô Ngân điều khiển phương thức là thần pháp. Vân Dạ không biết U Minh Hỏa có thể hay không thanh trừ thần pháp này, nhưng hắn khẳng định phải đem U Minh Hỏa cầm về thử xem. Tu hành đi, thực lực có thể nghiền ép tất cả rồi. Lam Vô Ngân sở dĩ đem ta điều khiển thành khối lỗi, chỉ là không muốn để cho cái khác đạo chủ phát hiện thôi, coi như ta vạch trần, cũng bất quá là để Lam Vô Ngân người thứ 8 pháp cảnh tuyệt thế vô pháp tập hợp, hắn như cũng là vượt lên phần lớn huyền cảnh đại nhân vật. Vân Dạ nhắm mắt, bắt đầu tu luyện bản nguyên pháp. Bình tĩnh như vậy hoàn cảnh cũng không nhiều đến, cũng phải đa tạ Lam Vô Ngân, chí ít uy danh của hắn để tất cả yêu ma quỷ quái khó phạm. Chương 251, kiếm tiền phương hướng. Các ngươi đến cùng là ai? Còn ta nhưng là thủ xương thị đệ tử, các ngươi làm như thế, không sợ bị thanh toán sao? Tương Bách tranh giận dữ hét. Trước mặt hắn là một cái biển lửa cùng chém giết tiếng, có pháp y nam nhân hướng đi hắn, khí tức rất đáng sợ. Đây là một vị pháp cảnh, hắn cười nói, an tâm đi thôi, Tương gia là nhất định phải diệt, đến mức thanh toán. Vậy thì muốn xem Tương Ánh có thể hay không trưởng thành, cùng với hắn trưởng thành sau, này cửu viễn qua lại còn có bao nhiêu dấu vết rồi? Các ngươi, chết không yên lành. Tương Bách tranh giống to lên, nhưng theo một đạo kiếm khí đảo qua, Tương Bách tranh biểu tình đọc lại, toàn thân xuất hiện vô số đạo vết máu, lúc này nổ tung. Ầm ầm ầm. Toàn bộ tương tộc trận pháp đều đang đổ nát, gia tộc thành viên, trưởng lão, toàn bộ rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ vốn là nằm ở như thế, vô pháp nhìn thấy đường sống, bây giờ lại liền trận pháp cũng bị phá. Chết. Pháp cảnh lần thứ 2 ra tay, che kín bầu trời cự kiếm hạ xuống. Theo một tiếng nổ vang, tương tộc mấy trăm năm cơ nghiệp chớp mắt bị xóa đi, không một người may mắn thoát khỏi. Thậm chí đòn đánh này, liền hữu phương đều xóa đi, chỉ có số ít chạy ra. Nhưng cũng không có người có lời oán hận, bọn họ ở ánh mặt trời sáng tỏ bên dưới, mang đi tương tộc hết thảy của cải cùng tích lũy, có thu hoạch lớn. Chờ quét tước kết thúc, pháp cảnh nam nhân vung tay lên bỏ cái giới, cùng rất nhiều cấp đoạt giả đồng thời biến mất. Không lâu sau đó, toàn bộ tương tộc hóa thành một vùng phế tích, không một may mắn còn sống sót tin tức, làm nổ văn vân chấn. Đây chính là Tương Ánh thân tộc a, vẫn còn có người dám động, không sợ bị trả thù. Nói không chắc, Tương Ánh cũng đã chết rồi, dám đối với nó thân tộc ra tay, không thể không cùng giải quyết đi Tương Ánh. Vô cùng có khả năng, có thể vô thanh vô tức xóa bỏ tương tộc toàn tộc, e sợ ám sát Tương Ánh cũng sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Vấn đề chỉ có một cái, đó chính là thành công vẫn là không thành công. Tuy rằng Vân Văn Chấn khoảng cách Vân Thiên Linh Tông rất xa, thế nhưng Vân Thiên Linh Tông nhãn tuyến đâu đâu cũng có, tương tộc mới vừa che phủ diện, tin tức liền chuyển tới Thanh Hà Linh Địa rồi. Tương tộc bị tập kích vây giết, chết hết, tương tộc đại khái chỉ còn dư lại chúng ta 4 người rồi. Vân Dạ báo cho 3 người tin tức này. 3 người phản ứng không khác nhiều. Tương Diệm đáp một tiếng, chỉ là cái này sao? Ta kia tiếp tục tu luyện rồi. Dù sao cũng là nhằm vào thế tử tập kích, tương tộc quá yếu, không thể chịu đựng được, chúng ta sớm có dự liệu. Tương Khinh Nu không có cái gì bi thương cùng khiếp sợ, phổ thông phân tích nói: "Ai, đáng tiếc, rất nhiều cần phải đồ vật vô pháp được, sớm biết hẳn là sớm lấy tới." Tương Hạng tiếc nuối nói: "Ba người đều đối Tương tộc diệt tộc không có cảm giác gì. Nói cho cùng, Tương tộc chỉ là một cái lợi ích thể cộng đồng, căn bản không có cảm tình câu chuyện, hiện tại bọn họ tìm tới chỗ dựa, chỉ bằng vào một cái Thanh Hà linh địa cũng đã vượt xa Tương tộc, không cần lưu ý Tương tộc tồn vong." Vân Dạ đối tình huống này cũng có dự liệu, thế ra cạnh tranh cơ chế chính là sẽ làm cảm tình lãnh đạm. Hoàng đế dòng dõi không có thể trường sinh còn vì hoàng đế bảo tọa lẫn nhau chém giết, thế ra tranh nhưng là trường sinh, càng khiến người ta điên cuồng. Tương Hạng, Tương Khinh Nu cùng với Tương Diệm, bọn họ tuy là bổn gia, nhưng cùng người thất bại không khác. Toàn bộ Tương tộc, chỉ có gia chủ nhất hệ có tư cách truy cầu trường sinh, cũng chỉ có gia chủ nhất hệ có thể thu được nhiều nhất tài nguyên, cái gọi là công bằng, cũng chỉ là ở chủ nhà tự ở giữa công bằng, không thể cơ đúa cả nắm. Dưới tình huống này, nghĩ trong tộc thành viên có thuộc về cảm đó là không thể, chỉ là vì lợi ích mà hành động thôi, rốt cuộc còn có càng thảm hại hơn gia tộc nhỏ, thậm chí còn bình dân làm so sánh. Đối phương nếu dám diệt tộc Tương gia, tất nhiên thế lực ngập trời, không sợ sư phụ, sau đó nếu như không tất yếu, không nên rời đi Vân Thiên Linh Tông địa giới. Phải. Tương Khinh Nu đem 20cm dày tư liệu đặt lên bàn, nói: "Thế tử, Thanh Hà huyện tư liệu đã thu dọn được rồi, xin xem qua. Nơi này có chúng ta đo lường song song phân loại tất cả người trẻ tuổi thiên phú tin tức, linh căn, thần thức, thể chất, thậm chí còn ngộ tính đều có nhất định đo lường." Vân Dạ lúc này thần thức đảo qua, nhanh chóng chọn đọc tin tức. Sau đó trực tiếp triển khai chuyển sinh chi thư, đem nó nháy mắt ký ức ở trong đầu. Toàn bộ Thanh Hà huyện tình huống, lúc này rõ ràng trong lòng. Lấy linh pháp khí đo lường lời nói, chỉ có thể đo lường linh căn cùng thể chất, thần thức đến thần pháp khí mới có thể đo lường. Lúc trước Lưu Quyền là có thể đo lường, thế nhưng tất yếu sao? Thần pháp tu luyện không phải thức ăn bình thường liền có thể nâng lên, có thần pháp thiên phú cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở Vân Dạ nơi này, dù cho không tiến hành chuyên môn bồi dưỡng, mở ra thần pháp cũng có thể tăng cường linh pháp uy lực, này lại cũng đáng giá, sở dĩ Tương Khinh Nu dùng không ít thời gian sàng lọc thần pháp thiên phú. Đến mức ngộ tính thiên phú, vậy thì không phải linh pháp khí cùng thần pháp khí có thể đo lường, Tương Khinh Nu bọn họ dùng đơn giản nhất biện pháp, đó chính là đọc thuộc lòng văn chương, ai dùng thời gian ngắn ai đạt được liền cao. Sở dĩ ngộ tính đánh giá là phi thường không chính xác, chỉ có thể nói sàng lọc ra ký ức năng lực rất mạnh người. Nhưng vẫn là câu nói kia, ký ức năng lực cường cũng có tương ứng tác dụng, sàng lọc đi ra tóm lại là nhiều một lựa chọn. Chúng ta dựa theo thế tử ngươi dặn dò, đem Thanh Hà huyện người thiên phú chia làm tứ đẳng, giáp đất bính đinh. Hiện nay giáp đẳng chỉ có 4 người, ất đẳng 41 người, bính đẳng 380 người, còn lại đều là đinh đẳng. Thương Khinh Nu nói, đinh đẳng chính là thiên phú đều là cấp D người bình thường, bính đẳng có một hạng là cấp C, ất đẳng có 2 hạng, giáp đẳng tắc 3 hạng trở lên, thậm chí còn có cấp B thiên phú. Ất đẳng trở lên đều đưa tới đạo phủ, những người còn lại không cần quản, truyền thụ cho bọn hắn dưỡng khí thuật, để bọn họ trước tiên tu luyện. Vân Dạ làm ra dặn dò: "Thế tử, ngươi đây là thật muốn bồi dưỡng tất cả mọi người. Nếu như không có hạ phẩm linh đan gia tốc, những người này nghĩ tỉnh lại linh căn ít nhất phải 3 năm, đồng thời đến tiêu hao đại lượng lương thực, Thanh Hà huyện chỉ có 7 vạn nhân khẩu, e sợ vô pháp cung dưỡng mấy ngàn người tu luyện dưỡng khí thuật. Thật muốn bồi dưỡng, kỳ thực có thể từng nhóm đến, tương tộc bồi dưỡng nghề đục đá chính là như vậy." Thương Khinh Nu đề nghị: "Cái gọi là nghề đục đá, chính là chế tạo linh thạch linh căn thức tỉnh giả, bọn họ không cần nắm giữ bất luận cái gì linh pháp, chỉ cần học được áp xúc cùng điều động linh khí liền có thể, trên căn bản chết một nhóm sinh sản một nhóm, vĩnh cửu tuần hoàn." Linh mạch linh khí có hạn, sở dĩ chỉ cần cố định số lượng nghề đục đá, nhiều trái lại tăng cường thành phẩm. Loại này tuần hoàn vừa và tốt. Không sao, ta nắm giữ linh cấp ưu thực phối phương, lấy thiên phú của bọn họ, 10 ngày nửa tháng liền có thể thức tỉnh linh căn, đến thời điểm tự nhiên sẽ tiến vào chính tuần hoàn. Vân Dạ không ngẩng đầu hồi đáp, sau đó hắn phất tay một cái, ra hiệu Tương Khinh Nu nhanh chóng đi làm chuyện của chính mình. Linh cấp ưu thực, là tìm thủ xương trưởng lão muốn sao? Nhưng linh cấp ưu thực nghĩ chế tác được cũng rất phiền phức chứ. Thế tử muốn lãng phí thời gian làm cái này? Tương Khinh Nu trong lòng bất đắc dĩ, lui ra gian phòng. Ở Vân Thiên Linh Tông quan trọng nhất vẫn là thực lực, tạp vật nên giao cho bọn họ những người này làm mới đúng. Nhưng vị này thế tử không giống nhau, ý nghĩ quá nhiều, đều muốn đích thân giải quyết, e sợ nhất định phải trải qua ngăn trở mới có thể có thay đổi, nhưng cũng không biết này sẽ làm bọn họ quật khởi tiến độ kéo chậm nhiều thiếu. Chương 252, linh thể viên mãn. Vân Dạ động phủ là nằm ở trên một ngọn núi, thế nhưng đỉnh chóp bị đào không, sở dĩ cũng có rất tốt ánh sáng tự phát. Buổi tối lúc, mỗi cái nhà đá cũng bố trí đại lượng có thể cung cấp nguồn sáng linh đèn, có người nói một chản có thể thiêu đốt 10 năm, mà Vân Dạ tiện tay sửa chữa thành bất diệt hỏa sau, này thiêu đốt kỳ hạn chính là tiếp cận vô hạn rồi. Chí ít ở không có quấy rầy dưới, ngàn năm vạn năm là có thể kéo dài tồn tại. Đứng ở động phủ lối vào, nhìn sườn núi trong một đêm vụt lên từ mặt đất các loại kiến trúc, Vân Dạ xoay người lại tu hành. Thanh Hà linh điệu từ từ đi vào quỹ đạo, hắn có thể thật tốt tu luyện rồi. Chỉ chớp mắt, lịch ngày liền lật trang, tiến vào tháng sau. Vân Dạ linh thể tiến độ tùy theo 100%, đã là hoàn mỹ cảnh giới, thiên lộ lại không hiệp trợ hiệu quả. Đến tiếp sau đường muốn ta tự mình mở ra, căn cứ lúc trước tính toán phương hướng, ta đại khái có thể đem sinh mệnh bản chất từ 1.26 tăng lên tới 1.35. Không đủ, muốn thành tựu tuyệt thế, ta điểm ấy trình độ còn thiếu rất nhiều. Vân Dạ tuy rằng có thiên lộ ký ức, tìm tới tương đối thích hợp con đường, nhưng hắn cũng chỉ là căn cứ thiên lộ hướng phía trước thôi diễn một kia, có thể tăng lên không? Một đều là mạo hiểm, đây chính là động tác huyết mạch tan vỡ thao tác, không thể ở không có nghiệm chứng tình huống đi về phía trước quá nhiều. Linh thể là tất cả cơ sở, này lại nhất định phải ở 10 lần thiên lộ đăng giai bên trong tăng lên tới đầy đủ cường độ. Không phải vậy coi như ta có ký ức, nghị đối kháng Lam Vô Ngân cũng là nói mơ giữa ban ngày. Vân Dạ vừa tiến vào Vân Thiên Linh Tông, liền thu được không ít liên quan với Kỳ Lân Thiên Kiêu tình báo. Rất nhiều kỳ lân thiên kiêu chiến đấu hình ảnh đều bị thủ xương đạo hệ ghi chép xuống, làm học tập quan sát. Thông qua hiểu rõ Vân Tiên Linh Tông hiện nay kỳ lân thiên kiêu, Vân Dạ liền biết rồi, ở linh cảnh hắn có lẽ còn có thể cùng kỳ lân thiên kiêu nói một thoáng cổ tay, nhưng một khi tiến vào pháp cảnh, lấy hắn linh thể gốc gác, tất nhiên bị toàn phương diện nghiền ép. Tứ đại tuyệt thế, 36 kỳ lân thiên kiêu, đây là chỉ có 40 tuổi trước mới có thể vào quy tắc bảng danh sách. Mà Vân Tiên Linh Tông tồn tại bao lâu rồi? Ngàn năm. Mỗi một đời kỳ lân thiên kiêu tích lũy xuống, dù cho có một ít phai mở mọi người vậy, cái này cũng là cực kỳ khổng lồ con số rồi. Tỷ như thủ xương nhất hệ, liền có đầy đủ 27 chi mạch, này mỗi một cái chi mạch đều đại biểu một vị pháp cảnh kỳ lân thiên kiêu, so với hiện nay kỳ lân bảng đơn trên 36 thiên kiêu còn muốn có trọng lượng. Những thiên tài này không ngừng cạnh tranh, không ngừng leo lên đỉnh cao, tốn thời gian ngàn năm đạt cho tới bây giờ thời đại. Mỗi một vị kỳ lân thiên kiêu đều đại diện cho đáng sợ gốc gác, không thể khinh thường. Mà pháp cảnh tuyệt thế, so với pháp cảnh thiên kiêu còn muốn đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Vân Dạ nếu như muốn quét ngang chư địch, tất nhiên cần phải vượt khó tiến lên, tuyệt không thể đơn giản thỏa mãn với hiện nay thành tựu. Có lẽ ta có thể thử nghiệm nhân bản kỹ thuật, nếu như phục chế huyết mạch của ta, lại tiến hành nghiên cứu, tỷ lệ chính xác hẳn là có thể được tăng lên, nhân bản thể sinh trưởng cũng có thể dùng một linh pháp gia tốc, hoặc là bí cảnh cũng được, chẳng bằng nói bí cảnh gia tốc càng nhanh hơn. Xem ra cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút linh tài, lấy đỉnh cấp linh tài chế tác máy móc, có thể so với phổ thông vật chất chế tác máy móc mạnh hơn vô số lần. Ha ha, nếu như địa cầu nhà khoa học tới trong này, đại khái sẽ vui chịu không nổi thu chứ. Vân Dạ không nhịn được cười lên, trên căn bản hết thảy lẽ thường đều có thể dùng để linh khí tiến hành vô số lần tăng mạnh, đây đối với nghiên cứu khoa học tới nói xác thực dị thường thuận tiện. Thậm chí Vân Dạ vẫn không có thâm nhập tu luyện thần thức, theo độ chính xác tăng cao, cũng có thể nhìn thấy càng bản chất kết cấu vật chất, chỉ có điều vậy cần không phải tăng lên chiều rộng, mà là tăng lên vi mô năng lực rồi. Trước mặt thần pháp hệ thống bên trong, cơ bản không ai lưu ý vi mô năng lực, cơ bản đều là tăng lên chiều rộng. Tỷ như thần pháp của Vân Dạ phạm vi dò xét ở trước mắt khoảng chừng là khoảng 500m, nhưng nếu như hắn là thần pháp linh cảnh viên mãn, con số này đại khái có thể tăng lên tới 25km. Nếu như thần pháp đủ mạnh, thần tính cảnh giới đầy đủ cao, phạm vi dò xét còn có thể liên tục tăng lên. Thần pháp pháp cảnh, trên căn bản chu vi ngàn dặm đều có thể trực tiếp bao phủ quan trắc đến. Quý gia thần pháp pháp cảnh, chỉ có thể nói cực kém, hoàn toàn là mạnh mẽ lên cấp, liền pháp cảnh đường chuẩn đều không đạt tới. Thông thường mà nói có thể quan trắc chu vi ngàn dặm, khoảng cách xa công kích thần pháp cũng có thể đạt đến khoảng 100 dặm. Nhưng quý gia thần pháp đại tu sĩ lại hoàn toàn không đạt tới trình độ này, chỉ có thể xin chắc kỳ liên ra tay. Đây chính là gốc gác không đủ, mạnh mẽ lên cấp kết quả chỉ là mạnh hơn linh cảnh một ít, ở pháp cảnh căn bản chẳng là cái thá gì. Toàn bộ thanh hà linh địa đều vận chuyển lên. Đại lượng phàm nhân dùng Vân Dạ cấp cho linh cấp thực dẫn ngao luộc ưu thực, lương thực cùng ăn thịt cấp tốc tiêu hao. Toàn bộ thanh hà huyện dự trữ đồ ăn đều đang ngăn ngắn trong vòng một tháng tiêu hao hơn nữa, mắt thấy liền muốn không đủ rồi. Bất quá, công tác bách tính lại không có nửa điểm hoang mang. Bởi vì ngay ở ngao luộc ưu thực cách đó không xa, chính là tảng lớn tiên địa, vàng nóng hạt thóc lóng lánh lóa mắt. Nông thời thuật. 10 vị mục hành linh pháp giả đứng ở trung ương vị trí trên tế đàn, liên thủ phát động đại linh pháp. Trong lúc nhất thời, lượng lớn linh khí vọt tới, sau đó hóa thành đệm đệm ánh sáng xanh lục khuếch tán. Vàng nóng hạt thóc tắm rửa ở ánh sáng xanh lục bên trong, cây lúa mắt trần có thể thấy biến vồng, triệt để sinh trưởng hoàn thành. Thu lúa rồi. Theo hô to một tiếng, vô số người mừng rỡ xuống tới, tiến hành thu gặt. Thanh Hà huyện tuy rằng hòa bình, nhưng muốn nói nhà nhà có thể sinh hoạt tốt bao nhiêu, đó là không hiện thực. Không có linh pháp thế gia, cũng có quyền quý thế gia, tham quan ố lại, cuối cùng vẫn là dân chúng lầm than. Mệnh lệnh của Vân Dạ rất đơn giản, không cho phép làm quan vi phạm chỉ lệnh, hắn cần mệnh lệnh của chính mình bị triệt để quán triệt. Sở dĩ toàn bộ quan phủ bị gây cố định thần pháp, chỉ cần thân ở trong đó sẽ bị giám thị. Dưới tình huống này, tham quan ô lại không có không gian sinh tồn, bọn họ sẽ tự động từ chức, đổi có năng lực có tâm khí người lên đài. Trên thực tế, rất nhiều người là nắm giữ hoài bão, là nghĩ vì bách tính phục vụ, chỉ là đại ô nhiễm môi trường bọn họ chẳng những phải không tới ngợi khen, ngược lại sẽ bị khắp nơi chèn ép. Dưới tình huống này, người có năng lực căn bản sẽ không gia nhập quan phủ, đi vào tất cả đều là chút vốn là tâm tư bất chính mặt hàng. Dưới tình huống này, tự nhiên là bất kể như thế nào giết tham quan, làm sao quét dọn đều vô dụng. Nghĩ ngăn chặn tình huống như thế, cần một cái cố định thần pháp, để trên người bọn họ vẫn tồn tại thể ước. Chắc kỳ liên khế ước phong tỏa thần pháp từng để Vân Dạ vô pháp dùng linh dược, đo lường năng lực rất mạnh mẽ. Loại này thần pháp chỉ cần hơi thêm thay đổi, biến thành một khi tham tiền, lập tức thông báo Vân Dạ cơ chế liền có thể. Vân Dạ thúc đẩy bộ này sau, chỉ là giết mấy người toàn bộ quan phủ lập tức thành thật hiệu suất cao rồi. Bất quá, từ chức nhưng không có một cái này có thể là bọn họ lo lắng bị giết, cũng khả năng là quan phủ chức vụ có không sai bổng lộc có thể cầm, sắp thực so với bình dân tình cảnh càng tốt hơn. Bất luận là cái gì, Vân Dạ đều không có bất cứ hứng thú gì, hắn chỉ là vì quan phủ càng hiệu suất cao vận chuyển, mới lựa chọn đám người này. Chờ nhóm người thứ nhất bồi dưỡng được đến, liền không cần bọn họ rồi. Tư tưởng của bọn họ quá mức có độc, chỉ là tồn tại đều sẽ để quan phủ cơ khí dị sát tan vỡ. Chương 253, 10 vạn năm nhật luân linh thụ. Thủ xương đạo hệ. Tọa lạc với tứ phương đại linh mạch gió chi linh cung. Tóc xanh thiếu niên ngồi xếp bằng ở bốn gió hội tụ chỗ, đầy đủ bốn vị pháp cảnh bay chung quanh, là nó tu luyện cung cấp chống đỡ. Nay vẫn duy trì đến bình minh, ánh năng chiếu tản đi tứ phương chi phòng, để tu luyện hiệu suất giảm nhiều. Tóc xanh thiếu niên đứng dậy, cuồng phong từ thu lại với thân, hắn thuận miệng nói, vừa tới vị kia, có động tĩnh gì sao? Hắn nắm giữ linh cấp ưu thực lượng lớn chế tạo phương pháp, đang ở quy mô lớn bồi dưỡng linh căn thức tỉnh giả, mục đích đại khái là kiếm tiền, còn lại cũng không. Một vị pháp cảnh đáp lại nói, không có đi thỉnh giáo thủ xương trưởng lão. Không có. Một tháng thời gian, hắn thuần túy ở tu hành, có thể cảm giác được khí tức đang nhanh chóng mạnh mẽ. Trình độ làm sao? Kém xa nghe đồn, vẹn vẹn chỉ là mới vào linh cảnh, linh thể bản chất cũng cực kém, bình thường mà nói không thể đánh bại Nam Cung gia thế tử, chớ nói chi là không chiến mà hàng. Tóc xanh thiếu niên chân mày cau lại, thú vị, Nam Cung Tuân Cổ nắm giữ đặc thù thần pháp, có thể chém ra cắt đứt không gian kiếm khí, tuy rằng cùng ta tông thủ tịch chân truyền cách biệt rất xa, nhưng cũng không phải cấp thấp linh thể có thể đánh bại, tương ánh này có thể làm cho Nam Cung Tuân Cổ không chiến mà hàng, tất nhiên nắm giữ cực linh cầm tinh. Xác thực, Phong Cung Duyên nhắc qua, tương ánh nắm giữ một loại nào đó tương tự băng linh pháp, nhưng uy lực vượt xa sức mạnh của băng linh pháp, đây là nó thiên sinh sức mạnh huyết mạch, khả năng chính là hiếm thấy cực linh cầm tinh. Pháp cảnh nói, tương tộc linh thể khoảng chừng là hoàng cấp thượng phẩm, nhưng tương ánh chỉ có hoàng cấp hạ phẩm, hẳn là đi ra con đường của chính mình, dưới tình huống này, linh thể cùng linh pháp hoàn mỹ phối hợp, đã tiếp cận kỳ lân bảng, chỉ chờ lần sau bảng danh sách đổi mới là có thể thu được tương ứng vị cách, nhất phi trùng thiên. Một cái khác pháp cảnh nói, kỳ lân bảng sao, nếu như chỉ đến thế mà thôi, thủ xương trưởng lão cũng không sẽ chọn thu hắn làm đệ tử rồi. Thời khắc chú ý đi, ta nhưng không hy vọng ở thời khắc sống còn, nhảy ra một cái không biết địch thủ. Tóc xanh thiếu niên lạnh nhạt nói, thủ tịch thực lực vô song, đã ở kỳ lân bảng hàng đầu, là có khả năng nhất làm chủ tuyệt thế ứng cử viên, tương ánh này có lẽ có tiềm lực, nhưng vẫn là tuổi quá trẻ, e sợ còn chưa đủ tư cách trở thành thiếu chủ địch thủ. Bốn cái pháp cảnh cung kính hành lễ. Bọn họ Phong Cung một tộc thiếu chủ làm tới gần tuyệt thế kỳ lân tiên tiêu, không thể bảo là không đáng sợ. 17 tuổi liền vượt qua cảnh giới thiên trướng, có thể ở linh cảnh đánh với pháp cảnh một trận, mà hiện nay 21 tuổi, càng là có thể nghịch phạt pháp cảnh, cái tay trấn áp ngoại giới cái gọi là đại tu sĩ. Cỡ này thực lực, há lại là một cái mới vừa cất bước đứa bé có thể chạm xứ. Vẫn là chờ tương ánh này thành chi mạch chân truyền thủ tịch nói sau đi. Lui ra đi, hôm nay Sa Nguyệt thủ tịch tới chơi, long trọng chuẩn bị. Phải. Bảy đại chủ mạch, Phong Cung, Sa Nguyệt, Huyền Quyết, Tức Lôi, Thiên Sinh, đầy đủ năm đại song trọng cầm tinh. Mặt khác hai đại cầm tinh, tác phân biệt là thần pháp, dạ, thể pháp, nhật. Sau đó là ta, hàng cầm tinh. Trong đó sẽ có quy luật gì đó sao? Phong Cung, điều khiển gió, Sa Nguyệt, hòa tan kim loại, Huyền Quyết, thôn phệ đại địa, Tức Lôi, điều khiển lôi, thiên sinh chi mục, dạ, thần pháp, nhật, thể pháp, tương, điều khiển hàn khí. Muốn nói có cái gì điểm giống nhau, đều là lực phá hoại mạnh mẽ, vặn vẹo tự nhiên cảnh tượng. Vân Dạ hơi hơi tra một thoáng liên quan với bảy đại tuyệt thế tình báo, liền có chút tê cả da đầu. Song trọng thuộc tính bọn họ đã khai phá mấy trăm năm, đã sớm xuất thần nhập hóa. Thậm chí, Vân Dạ còn đang ghi chép trông được đến cực linh cầm tinh chữ. Miêu tả là, chỉ tồn tại ở tự nhiên sức mạnh, đỉnh cấp huyết mạch có cơ hội ngẫu nhiên kế thừa, mặc dù đơn linh căn cực linh cầm tinh, cũng có thể so với nhị trọng cầm tinh, nếu là song linh căn cực linh cầm tinh, tất nhiên quét ngang tất cả địch, thành tựu tuyệt thế. Cái gọi là chỉ tồn tại ở tự nhiên sức mạnh, là chỉ tự nhiên linh hỏa thứ này. Chúng nó tính chất cao hơn ngũ hành linh hỏa, nói là một loại cực hạn linh tính cũng được, chỉ có điều hiển nhiên không có bắt được bản chất. Có thể nói, Vân Thiên Linh Tông là có người kế thừa cực linh cầm tinh, chỉ có điều loại này kế thừa rất tùy cơ, khả năng mấy trăm năm cũng ra không được một vị, cũng không phải là giống như Vân Dạ trực tiếp tự mình hợp thành. Từ như thế nhìn, mặc dù Vân Thiên Linh Tông e sợ cũng nhiều nhất chỉ là nắm giữ cực linh nhị trọng cầm tinh, hoặc là tam trọng cầm tinh, không thể có sức mạnh mạnh hơn rồi. Không thể không nói, thủ xương đệ tử thân phận là thật tốt dùng, phần lớn tư liệu cũng có thể tìm đọc. Vân Dạ trong lòng tự nói, thu hồi lệnh bài. Lệnh bài kia tập hợp đại lượng công năng, đặc biệt là hắn cái này thủ xương chân truyền lệnh bài, càng là cao cấp nhất, có thể trực tiếp ở trên lệnh bài tuần tra các loại tình báo cùng pháp môn. Tư liệu không cần tiền, có quyền hạn lời nói có thể tùy tiện tra. Pháp môn liền cần tiền cùng công lao, sở dĩ lệnh bài kia cũng có thể ngân hàng công năng, chỉ cần sớm tích tiền, là có thể trực tiếp mua các loại pháp môn, thậm chí còn linh dược cùng vật liệu. Có thể nói, tu tiên văn minh cũng không kém khoa học kỹ thuật văn minh bao nhiêu, các loại công năng cũng có thể thông qua siêu phàm thực hiện. Bọn họ chỉ là khuyết ít một chút tư duy đốn lửa, cùng với tuyệt đối trật tự. Không có trật tự, vẫn duy trì vũ trụ hắc ám rừng rậm loại kia lẫn nhau nghi kỵ hoảng sợ, đó là tuyệt đối phát triển không đứng lên, sẽ chỉ ở không chừng mực trong chiến tranh chôn bụi. Đạo khí của Vân Thiên Linh Tông xác định thứ tự, cũng ổn định quy tắc, điều này làm cho Linh Tông bắn ra kinh người sức sống. Dù cho cái gọi là thứ tự thay đổi, chỉ là một cái mộng đẹp, hầu như không thể thực hiện, cũng như cũ để Linh Tông không có triệt để sơ cứng, còn có từng tia sức sống. Bạch Thần Đông, có hay không sống đến hôm nay ạ? Vân Dạ trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, nhưng đảo mắt liền ném ra sau đầu rồi. Ở thời gian trước mặt, ai cũng là khách qua đường. Có một số việc không đi hỏi rõ gốc rễ, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tự mình phong ấn. Vân Dạ đem mật thất trận pháp khởi động, phong tỏa tất cả khả năng hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, cũng cho mình cũng tới một tầng phong ấn, đóng kín tất cả trong cơ thể năng lượng đối ngoại giới dò xét. Hắn không biết mình làm như vậy có thể hay không ngăn cản Lam Vô Ngân dò xét, nhưng tổng so với không hề làm gì mới tốt. Nguyệt bàn chi môn mở ra, Vân Dạ bước vào trong đó. Kéo dài linh dược hải dương, nhất thời hiện ra trong mắt. Hắn đã bước vào linh cảnh, bí cảnh tự nhiên cũng theo trưởng thành rồi. Diện tích đạt đến 30.000 mét vuông, nồng độ linh khí, gia tốc đội số đều có trưởng thành, cùng diện tích xứng đôi rồi. Liên trên thực tế tới nói, diện tích cùng linh khí tăng cường chỉ là vừa vặn ngang hàng, cũng không có để bí cảnh gia tốc đột nhiên tăng lên dữ dội. Linh khí khởi nguồn đầu to vẫn là cực hạn niên đại linh dược. Đơn giản tới nói, bí cảnh biến hóa chỉ là diện tích gia tăng rồi gấp trăm lần, cơ sở linh khí tổng sản lượng từ 100 điểm thăng đến 10.000 điểm, nhưng linh dược ngoài ngạch tăng cường linh khí có 30.000 điểm trái phải. Nói cách khác, lên cấp linh cảnh chỉ là để Vân Dạ hiện hữu gia tốc đội số tăng cao 1/3. Đây là tăng lên rất nhiều, 2 năm qua, Nhật Luân linh thụ đã đạt đến 10 vạn năm, mà này 10 vạn là Nhật Luân linh thụ cực hạn niên đại, theo nó thành thủ, đại lượng linh khí tùy theo sinh ra. Một gốc phổ thông linh dược khoảng chừng là 10 điểm linh khí, mà 10 vạn năm Nhật Luân quả thụ là đầy đủ 10.000 điểm. Rễ của nó đã trải rộng toàn bộ mở rộng sau bí cảnh, ở cắm rễ, quần quần không ngừng tuôn ra linh khí. Vân Dạ thậm chí hoài nghi, thời gian lâu dài, rễ của nó sẽ sinh ra linh mạch. Chỉ có thể nói, Nhật Luân quả thụ sinh trưởng lâu như vậy vẫn có đạo lý. Vừa bước vào bí cảnh, nhào tới trước mặt Thanh Hương liền để Vân Dạ bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là cực hạn niên đại linh thụ hương vị, cũng là kia khổng lồ linh khí sinh ra sau, đối vật chất giới ảnh hưởng, vẹn vẹn hút một khẩu, liền đem Vân Dạ sự chú ý tóm chặt lấy rồi. Ở giữa bí cảnh, một gốc hoàng kim vậy linh thụ sừng sững, đầy đủ cao 50 mét, hùng vĩ mà óng ánh. Mà cành cây bên trên treo 100 cái giống như mặt trời nhỏ Nhật Luân quả, 10 vạn năm Nhật Luân quả. Chương 254, Nhật Luân tẩy huyết linh đan, có thể so với cựu tùy linh thảo đỉnh cấp linh dược. Vân Dạ liếc mắt nhìn chính mình thể chất thiên phú đánh giá cỡ, xem ra có cơ hội đến bờ rồi. Vân Văn đại điện được 10 vạn năm Nhật Luân quả, hắn cũng không có dùng, mà là trồng xuống, muốn nhìn một chút 10 vạn năm Nhật Luân quả có thể trồng ra món đồ gì đến. Sở dĩ, trước mắt hắn thể chất thiên phú, dựa cả vào tịch tĩnh linh thể trống, vẹn vẹn chỉ có C. Linh thể là siêu phàm tất phải qua con đường, mỗi cái gia tộc đều sẽ dốc toàn lực tối ưu hóa, hạn mức tối đa bởi vậy cực cao. Vân Dạ bất quá là hoàng cấp hạ phẩm linh thể, có thể có C bình cấp đã rất tốt rồi. Nay 100 cái 10 vạn năm Nhật Luân quả, cũng vừa hay phát huy hiệu quả, để thể chất thiên phú tiến hóa đến cấp B. Đến mức càng hướng lên cấp A, vậy thì rất khó nói, Vân Dạ hiện tại còn không biết cấp A trình độ. Vân Dạ ánh mắt chuyển động, rơi vào 10 vạn năm Nhật Luân linh thụ bên cạnh một gốc thương thanh linh thụ trên. Đây là hư duyệt phong chủ cho hạt giống, người sau đại khái cũng không nghĩ ra, Vân Dạ bắt được hạt giống dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền có thể sinh trưởng ra thương thanh linh thụ. Vân Dạ nhìn chằm chằm thương thanh linh thụ quan sát hồi lâu, ra kết luận. Quả nhiên, bí cảnh cũng không phải cái gì đều có thể trùng, bình thường tới nói thương thanh linh thụ đã sớm mọc ra hai văn linh diệp, nhưng mãi đến tận hiện tại, thứ hai văn cũng chỉ hoàn thành rồi một nửa. 100 năm là một văn, 1000 năm là hai văn, vạn năm là ba văn. Hắn đã trùng dưới thời gian một tháng, trên lý thuyết thương thanh linh thụ này hẳn là có 2000 năm niên đại, có thể tình huống thực tế cũng chỉ có khoảng 500 năm. Thông qua linh tông tư liệu có thể tra được, thương thanh linh thụ cần lấy thương thanh linh dịch tưới nước mới có thể bình thường sinh trưởng, mà thương thanh linh dịch này là hư duyệt phong chủ bí thuật, linh tông vẫn chưa thu nhận. Từ nơi này liền có thể thấy được, bí cảnh cũng là có cực hạn, không thể mô phỏng hết thể hoàn cảnh. Một ít đặc thù linh dược linh thụ, tuy rằng có thể tồn tại, thế nhưng sinh trưởng lại cực kỳ chậm chậm. Cũng may thương thanh linh thụ vẫn không có chậm đến không thể nào tiếp thu được, một tháng 500 năm, cũng coi như là không sai rồi. Phải biết, đây là cùng tiểu Nhật Luân linh thụ chia sẻ sau kết quả, nếu như không có tiểu Nhật Luân quả thụ tốc độ còn có thể tăng cường. Xem xong thương thanh linh thụ, Vân Dạ tiếp tục nhìn 10 vạn năm Nhật Luân quả trồng ra đến tiểu Nhật Luân linh thụ. Đây là một gốc mới vừa mọc ra không bao lâu cây nhỏ, toàn bộ thân cây cùng cành lá đều có màu vàng nhạt, cùng bình thường Nhật Luân linh thụ rất không giống. 10 vạn năm Nhật Luân quả trồng ra đến linh thụ, tựa hồ sức sống càng cường, một phát mầm liền dẫn màu vàng. Cái cảm giác này, đại khái 50 năm phần liền có trước 100 năm hiệu quả sao? Vân Dạ có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt, hắn không khỏi kinh hỉ một hồi. Điều này nói rõ màu vàng Nhật Luân linh thụ có thể 50000 năm kết quả một lần a. Hắn tuy rằng chưa dùng tới, có thể bất luận là bồi dưỡng người, vẫn là luyện chế thành khôi phục mệnh lực linh đan, này đều là tuyệt hảo tư liệu sống, là có thể làm gốc gác, cũng không kém gì có thể tăng lên ngộ tính thương thanh linh thụ. Sau đó Vân Dạ vung tay lên, đình chỉ tiểu Nhật Luân linh thụ sinh trưởng, ngược lại toàn lực gia tốc thương thanh linh thụ. Thương thanh linh thụ chỉ cần 100 năm liền có thể sinh trưởng một nhóm linh diệp, gia tốc lên so với Nhật Luân linh thụ đơn giản nhiều lắm. Mà Vân Dạ đã có 100 viên đỉnh cấp linh quả, tạm thời đủ, không cần tiểu Nhật Luân quả thụ phát huy tác dụng. Vung tay lên, dòng nước phun trào, liên tiếp cuốn đi 10 viên 10 vạn năm Nhật Luân quả. Sau đó, Vân Dạ lại hái không ít linh dược, rời đi bí cảnh. Phòng luyện đan, trận pháp trợ sản bên dưới, địa hỏa phun trào, một đỉnh lò luyện đan đứng ở lối vào, đem địa hỏa nhét vào trong lò. Lò luyện đan cũng chia làm rất nhiều cấp độ, hiệu quả tăng lên, mà trên căn bản chính là sử dụng linh pháp khí bình cấp hệ thống, từ linh khí bắt đầu, sau đó là pháp khí, pháp bảo, bảo khí, huyền bảo. Trước mắt đỉnh này lò luyện đan chính là pháp bảo cấp lò luyện đan. Tuy rằng chỉ là phổ thông pháp bảo, nhưng hiệu quả cũng rất kinh người, có thể làm cho luyện đan hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Toàn bộ tương tộc cũng không có một món pháp bảo cấp lò luyện đan, nhưng động phủ này lại có thể tùy ý đồng bộ một cái. Nay còn chỉ là phòng luyện đan, luyện khí, chế tạo đùa đồng dạng có đối ứng đẳng cấp khí tài. Điều này thực là bất đi Vân Dạ không ít tâm tư, có thể trực tiếp bắt đầu luyện đan rồi. Lên, thuần dương luyện hỏa lô. Trong tay Vân Dạ hỏa diễm tạo thành năng lượng lò lửa, cùng pháp bảo lò luyện đan trùng điệp. Pháp bảo này lò luyện đan chỉ là đơn thuần thuộc tính hỏa, có thể thích ứng hết thể hỏa linh pháp thuật luyện đan. Nhưng hiệu quả trên, muốn so với cùng cấp bậc chuyên môn lò luyện đan kém một chút. Nhưng pháp bảo chính là muốn mạnh hơn xa pháp khí, có một chút linh tính. Vân Dạ luyện đan thời gian, pháp bảo này dĩ nhiên cố ý hiệp trợ một chút, để lặp lại tính quy trình đơn giản không ít. Bất quá cũng vẹn vẹn như vậy, pháp bảo chi linh cũng không phải là máy tính, càng gần gũi với não người, sở dĩ để nó tiến hành hiệp trợ, như cũng sẽ xuất hiện tương tự với người sai lầm. Đương nhiên, ưu điểm chính là thật có năng lực suy nghĩ, có thể nghe hiểu chủ nhân hết thảy dặn dò. Ta muốn luyện chế pháp bảo. Vân Dạ dùng qua sau, trong lòng hiện ra mãnh liệt ý nghĩ. Trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới pháp bảo đã vậy còn quá biến thái. Đây chính là linh trí a. Dù cho chỉ là cực kỳ nhỏ yếu linh trí, dưới cái nhìn của hắn cũng là kỳ tích một dạng đồ vật. Nếu như hắn luyện chế ra pháp bảo lò luyện đan, tuyệt đối có thể để cho luyện đan độ khó mức độ lớn hạ thấp. Không đúng, hắn còn luyện cái gì lò luyện đan, trực tiếp dây chuyển sản xuất càng trực tiếp. Linh khí cần linh tính vật liệu, ghi vào linh văn. Pháp khí cần cao cấp hơn linh tính vật liệu, truyền vào hoạt tính hóa linh tính. Pháp bảo đây. Vân Dạ suy tư, cầm trong tay 10 viên 10 vạn năm Nhật Luân quả luyện chế thành đan. Bởi Nhật Luân linh thụ đã kết liêu 9 lần, Vân Dạ lúc trước sớm đã dùng cái khác Nhật Luân quả luyện tập rồi. 10 viên 10 vạn năm Nhật Luân quả toàn bộ luyện chế thành công, đã biến thành từng viên một màu vàng Nhật Luân tẩy huyết linh đan. Một viên khoảng chừng chỉ luyện chế thành 3 viên, mỗi một viên ẩn chứa năng lượng đều có thể so với một viên hoàn chỉnh 10 vạn năm nhật luân quả. Loại này linh khí, thực phẩm linh đan sao? Vân Dạ chỉ tiến hành 12 đạo phản ứng quy trình, trên lý thuyết nên đối ứng trung phẩm linh đan. Nhưng cuối cùng thành phẩm lại hầu như không có tạp chất, là một viên tiêu chuẩn cực phẩm linh đan. Đây chính là linh dược phẩm chất khác nhau rồi. 10 vạn năm nhật luân quả linh tính vật chất cực kỳ thuần túy, hầu như không có tạp chất, sở dĩ vẹn vẹn 12 lần phản ứng liền hoàn toàn luyện hóa, đã biến thành đan dược khái niệm này bên trong, lý tưởng nhất cực phẩm linh đan. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có thể làm được một viên linh đan có thể so với toàn bộ 10 vạn năm nhật luân quả hiệu lực. Phải biết Vân Dạ luyện chế 10 vạn năm nhật luân quả nhưng là không có đan vương, chỉ là dùng một ít dược tính gần gũi tiến hành dung hợp tăng cường, kém xa thế giới này chân chính luyện đan sư nắm giữ đan vương. Dưới tình huống này có thể luyện chế ra 3 viên, cũng coi như là cuối cùng Vân Dạ trí tuệ rồi. A. Vân Dạ nuốt thêm một viên tiếp theo nhật luân tẩy huyết linh đan, cả người trong chớp mắt bị màu vàng thái dương bao phủ, máu và xương chớp mắt bị điều luyện. Nhật luân tẩy huyết linh đan hiệu quả cùng cựu tùy linh thể có chỗ khác nhau. Cựu tùy linh thể bằng là sửa chữa gen, để Vân Dạ thể chất phát sinh biến hóa. Thế nhưng nhật luân tẩy huyết linh đan không giống, chỉ là tương đương với vận động viên vô số lần rèn luyện, để thể chất cường đại. Thuận tiện, còn có thể đem trong thể xác cảm thương, cùng với các loại hậu thiên mang đến tạp chất thanh trừ hết, tạo nên một loại thiên phú thẳng tắp tăng vọt, thân thể gốc gác tăng vọt cảm giác. Thật muốn nói đến thăng sinh mệnh bản chất, kỳ thực chỉ là từ 1.26 trái phải tăng lên tới 1.4, phạm vi nhỏ vô cùng, có chút tương tự với Vân Dạ thuần túy dùng tịch tĩnh linh lực ôn dưỡng tăng lên sinh mệnh bản chất cảm giác. Trên bản chất, chỉ là ở hiện hữu cơ sở càng thêm mạnh, cùng tịch tĩnh bản nguyên pháp về phía trước khai phá huyết mạch hoàn toàn khác nhau. Nhưng này như cũng là đáng sợ biến hóa, Vân Dạ một lần luyện đan liền được 30 viên Nhật Luân Tẩy Huyết Linh Đan. Này muốn ăn hết tất cả, dù cho đến tiếp sau hiệu quả giảm dần, cũng có thể làm cho Vân Dạ thể chất cường đại đến có thể so với thể pháp tu sĩ rồi. Chương 255, Chân Tiên thời đại. Vân Dạ tiến vào ngày qua ngày trong tu luyện. Bất quá, tiền trong tay của hắn tài ở quần quần không ngừng tốn ra, mua đại lượng đỉnh cấp linh tài. Đơn giản tới nói, hắn muốn ở bí cảnh là chính mình chế tạo một tòa phòng thí nghiệm, lấy này kéo dài bản nguyên pháp. Mà điều này hiển nhiên cần lượng lớn tiêu tốn, bởi vì phần lớn máy móc hắn đều là lần thứ nhất chế tạo, đến không ngừng điều chỉnh, báo hỏng suất cực cao. Nghĩ bảo chế cần hết thảy phương tiện, không chỉ cần đại lượng tiền tài, càng cần muốn thời gian dài. Vân Dạ hơi hơi tính toán một chút liền biết 300.000 bạc dòng là hoàn toàn không đủ, chí ít cần 1 triệu bạc dòng. Bộ phận này tiền muốn dựa vào linh địa kiếm lời đi ra không biết phải bao lâu. Vân Dạ đến chuẩn bị nhiều bộ phương án. Một cái trong đó, bán đi 10 vạn năm nhật luân quả. Ở cái này linh khí đầy đủ trong hoàn cảnh, phổ thông linh dược bán số lượng trăm bạc dòng liền đỉnh thiên, mà cao cấp linh dược gần như là mấy ngàn đến mấy vạn ở giữa. Nhưng đỉnh cấp linh dược giá trị hoàn toàn không thể đo lường, bình thường đều bị tự dụng, sở dĩ giá cả xào cực cao. Cất bước cũng chỉ ít là 10 vạn bạc dòng, chỉ cần bán 2-3 cái liền gần đủ rồi. Đến mức đến tiếp sau đưa tới mơ ước. Ta là thủ xương đệ tử chân truyền. Vân Dạ đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào, Lam Vô Ngân nhưng là 12 đạo hệ bên trong cực cường nhất hệ, có 7 đại tuyệt thế, 27 thiên tiêu, cái kia không phải sau lưng vô số truyền kỳ, hắn điểm ấy cơ duyên tính là gì? Hơn nữa, hắn là Lam Vô Ngân khôi lỗi, cấp độ cao đối thủ nghĩ ra tay với hắn, tất nhiên bị Lam Vô Ngân ngăn cản. Này gọi gì? Thầy cho tình cảm thâm hậu a. Thâm hậu có thể xem là chính mình rồi. Không sai lập hồ sơ. Sau đó là điều thứ hai, Vân Thiên Linh Tông bí cảnh chi tranh. Không sai, lại là bí cảnh. Lấy Vân Thiên Linh Tông bực này thế lực lớn, tự nhiên cũng nắm giữ bí cảnh, hơn nữa còn không chỉ một cái. Vẹn vẹn thủ xương đạo hệ tiện tay nắm 2 đại bí cảnh, toàn bộ Vân Thiên Linh Tông càng là nắm giữ đầy đủ 13 cái bí cảnh. Căn cứ Tam Tài chi mạch cho hắn thông báo đến nhìn, trong vòng 2 năm sẽ có 1 đạo bí cảnh mở ra, đến lúc đó chính là toàn bộ Vân Thiên Linh Tông thịnh hội, các lộ thiên tài cũng có thể triển hiện năng lực của chính mình, để tương ứng chi mạch một lần nữa đánh giá tự thân tiềm lực. Đồng thời, có thể ở chỗ này trường bí cảnh chi tranh xếp hạng hàng đầu đệ tử, có thể thu được công lao. Công lao là tăng tiến thứ tự cần phải chi vật, không có công lao, thực lực mạnh đến đâu cũng không có thể trở thành chân truyền, phong chủ, thủ tọa thậm chí còn đạo chủ. Vũ thế bí cảnh, một hoàn cảnh rất đơn điệu, hoàn toàn là thủy linh pháp tu sĩ sân nhà bí cảnh, bên trong nắm giữ đại lượng bảo vật, đại lượng có thể tăng tiến tu vi pháp dược, đồng dạng là mỗi 60 năm mở ra một lần. Đồng dạng cũng nắm giữ truyền thừa, đồng thời chưa bao giờ có người thông qua. Vân Dạ ánh mắt ngưng lại. Căn cứ Tam Tài chi mạch thông báo đến nhìn, truyền thừa này giống như ánh nguyệt thiên môn, cũng có vô song vô địch 13 quan. Đồng thời chỉ cái này một cửa liền ngăn cản Vân Tiên Linh Tông ngàn năm, không một người thông qua. Vân Dạ dùng lệnh bài tra xét một hồi, kết quả hắn phát hiện ghi chép bên trong còn nhắc tới Bạch Thạch trấn ánh nguyệt bí cảnh. Làm vì toàn bộ Hoang Châu bá chủ, Vân Thiên Linh Tông siêu cấp thiên kiêu tự nhiên cũng đi khiêu chiến quá ánh nguyệt bí cảnh, nhưng đều là kết quả giống nhau, dù cho là đã từng đứng hàng 4 tuyệt thế thiên kiêu cũng thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Ở vô số lần thử nghiệm sau, Vân Thiên Linh Tông cũng chứng thực vô song vô địch không thể có người qua cửa, từ từ bỏ đối cổ đại truyền thừa mơ ước. Hiện tại vô song vô địch thí luyện, thuần túy là thiên phú cân nhắc tiêu chuẩn, thông qua càng nhiều, thiên phú càng mạnh. Mà Vân Thiên Linh Tông là chứng thực cái gì, mới cho rằng không thể có người thông qua vô song vô địch thử thách đây? Rất đơn giản, bởi vì những bí cảnh này đều là một vạn năm trước lưu lại, đó là chân tiên thời đại. Chính là đơn giản như vậy nguyên nhân. Một vạn năm trước đã có thổ nhưỡng sinh ra chân tiên, kia tất nhiên là tiên đạo phát triển đến mức tận cùng thời đại. Cái gì gọi là tiên đạo cực hạn đây? Đơn giản tới nói, chính là huyết mạch cùng sức mạnh tích lũy đạt đến cực hạn, tiến không thể tiến thời đại. Tỷ như sinh ra ngũ hành đầy đủ thân thể, trời sinh nắm giữ cực hạn ngũ hành linh tính, có thể tùy ý dung hợp ra nhiều tầng linh pháp, từ nhỏ chính là thần thánh, từ nhỏ liền đứng ở điểm cuối. Đấy chính là tiên đạo cực hạn thời đại. Loại này thời đại sẽ có vô số đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng nhân kiệt, so với vị lai đạo quân cũng không kém bao nhiêu nhân vật cũng là tồn tại. nghĩ ở đó chủng niên đại trở thành tuyệt thế thiên kiêu, tất nhiên mạnh mẽ, tất nhiên vô địch, tất nhiên không thể tưởng tượng. Lôi Chân Vũ như vậy, cái khác tuyệt thế thiên kiêu cũng giống như thế. Trải qua vạn năm trước có thể nói diệt thế chiến tranh, tiên đạo truyền thừa vừa tan tận, vạn năm tu sinh dưỡng tức cũng bất quá là khôi phục lại bây giờ trình độ, Lạc Vương triều bên ngoài có hay không ngũ trọng linh pháp rất khó nói. Thế nhưng Lạc Vương triều bên trong là hoàn toàn không có, dù cho là thánh tông thánh tộc thánh địa cũng không có. Dưới tình huống này, nghĩ vượt qua tiên đại tuyệt thế các thiên kiêu, kia không thể nói hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể nói là đang nằm mơ. Vũ thế bí cảnh, trong vòng 2 năm sẽ mở ra sao? Trước đó trước tiên để chuẩn bị đi, tương tộc 300.000 bạc ròng, hơn nữa linh địa sản xuất cũng đầy đủ chống đỡ 1-2 năm rồi. Mục tiêu xác định, Vân Dạ bắt đầu rồi không ngừng không nghỉ tu luyện, cộng thêm cân nhắc linh dược bồi dưỡng kỹ thuật cùng luyện đan kỹ thuật. Hắn không ngừng quan sát thương thanh linh thụ tính chất, đi nghiên cứu thương thanh linh thụ cần thương thanh linh dịch đến cùng là cái gì. Sau đó, hắn rất nhanh phát hiện huyền bí. Thương thanh linh thụ này tương đối đặc thù, sẽ ngưng tụ một loại đặc thù màu xanh biết sương mù này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, bám vào ở linh thụ tầng ngoài, có tăng cao nộ tính hiệu quả. Nếu như tùy ý sương mù bao trùm thương thanh linh thụ, để cành lá nhiễm phải màu xanh, kia kết quả chính là phần lớn chất dinh dưỡng bị sương mù cướp đi, thương thanh linh thụ sinh trưởng chậm chậm. Này rất hợp lý. Trăm năm ngưng tụ mà thành sương mù có tăng cao nộ tính hiệu quả, tự nhiên cũng sẽ tiêu hao đại lượng sức mạnh. Vậy đại khái chính là bảo hộ phí chứ. Ngưng tụ này linh dược làm, yêu ma hoặc nhân loại, bảo vệ mình thù lao, đã như thế, tuy rằng trưởng thành chậm chậm, nhưng cũng có thể bắt nguồn từ xa xưa. Vân Dạ bố trí linh dịch, tưới nước. Sau đó, toàn bộ linh thụ nhan sắc cấp tốc rút đi, cùng thương thanh sơn hai quả thương thanh linh thụ hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng là tự nhiên, Thư Duyệt cần muốn bảo vệ mình phát hiện bí mật, hắn sẽ làm nhan sắc bất biến. Vạn năm, đạt thành. Chừng 2 tháng, Vân Dạ thu hoạch nhóm đầu tiên 3 văn lá trà, bắt đầu rồi ngang tàng cắn thuốc con đường. Hơn nữa vì tăng mạnh dược hiệu, Vân Dạ thậm chí đem nó luyện chế thành linh đan, tên Khai Ngộ đan. Dược hiệu này có thể so với Bạch Thạch trấn lúc tăng nhanh linh tính tu luyện đan dược cường vô số lần. Thứ đó căn bản không tính được hạ phẩm linh đan, chỉ là phổ thông phàm vật. Mà Vân Dạ chế tác Khai Ngộ đan, nhưng là hàng thật đúng giá trung phẩm linh đan, thậm chí linh tinh còn có thượng phẩm. Cái này cũng là linh dược phẩm chất duyên cớ, lấy Vân Dạ luyện đan kỹ thuật, còn không có cách nào như thường luyện chế trung phẩm linh đan. Mà có bực này thần dược, Vân Dạ tiến triển bắt đầu biến chậm linh tính tu luyện lại tăng nhanh rồi. Các loại máy móc chế tạo cũng chớp mắt thông thuận không ít. Hắn chỉ là loại một gốc thương thanh linh thụ mà thôi, này đầu tư báo lại quả thực cao không biên giới. Chương 256, thể phách dị tượng đại nhật hành không. Nghe nói không? Vị kia đột nhiên xuất hiện tiên tiêu, dĩ nhiên trực tiếp đánh bại lên bảng người, ở bảng danh sách thay đổi trước, mạnh mẽ xâm nhập kỳ lân bảng. Thiên sinh nhất mạch vị kia sao? Xác thực là để người khiếp sợ, nàng dĩ nhiên 12 tuổi liền làm đến đánh bại kỳ lân bảng thiên tiêu, này không nghi ngờ chút nào là một vị thiếu niên thiên tiêu, cùng những kia phổ thông thiên tài có chất khác nhau. Xác thực là đạo lý này, trong đạo hệ cũng chỉ có phong cung thủ tịch từng thu được thiếu niên thiên kiêu tên tuổi, nhưng cũng là miễn cưỡng nhập vây, là ở 16 tuổi cuối cùng xâm nhập kỳ lân bảng. Vị này đầy đủ sớm 4 năm, có lẽ lại là một cái khác phong cung thủ tịch. Gió nổi lên rồi, theo bí cảnh mở ra, nguyên bản biết điều thiên kiêu muốn bắt đầu thể hiện rồi, này sẽ không là vị cuối cùng. Vân Dạ tiềm tu thời gian trong, toàn bộ Vân Thiên Linh Tông gió nổi mây vẩn. Các loại nhân vật thiên tài lộ đầu, trong đó kinh diễm nhất thời cũng không phải số ít, tỉ như có một vị 12 tuổi thiếu nữ, dĩ nhiên đem ra cùng phong cung một mạch thủ tịch chân truyền đánh đồng với nhau, quả thực là ở nâng giết. Ở bên ngoài, Nam Cung Tuân Cổ đã là mang theo danh tiếng, được khen là gần gũi nhất kỳ lân bảng thiên tiêu. Thế nhưng, hắn trình độ như thế này thiên tài, Vân Thiên Linh Tông chỗ nào cũng có, thậm chí còn không như Vân Thiên Linh Tông tùy ý một cái chi mạch thủ tịch chân truyền, càng khỏi nói chủ mạch thủ tịch chân truyền rồi. Vì sao Nam Cung Tuân Cổ vẫn không có đi khiêu chiến kỳ lân bảng cuối cùng thiên tiêu? Lẽ nào là không thời gian sao? Tự nhiên không thể, hắn là không chắc chắn, có thể cảm giác được chênh lệch. Hơn nữa loại này chênh lệch hoàn toàn không phải trong miệng hắn mạnh hơn một chút. Phải biết, kỳ lân thiên kiêu chỉ có 36 vị mà thôi, thế nhưng thống kê phạm vi nhưng là toàn bộ đại hoang. Dù cho hạn định tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi, như cũng là nhiều vô số kể. Quang Vân Thiên Linh Tông thủ xương đạo hệ, liền có đầy đủ 7 đại chủ mạch, 27 chi mạch, tuy rằng cũng không phải là mỗi chi hệ đều có thế hệ tuổi trẻ, có thể toàn bộ Vân Thiên Linh Tông 12 đạo hệ e sợ chật ních kỳ lân bảng không tốn sức chút nào. Huống hồ, Hoang Châu cũng không phải chỉ có Vân Thiên Linh Tông, còn có thể cùng Vân Thiên Linh Tông địa vị ngang nhau, hai phần Hoang Châu mộng trạch linh tông. Một thế lực lớn này, Vân Thiên Linh Tông bình thường đem nó xưng là Ma Tông, nhưng danh xưng này cũng không ảnh hưởng đối phương thiên tài và bảng. Kỳ lân bảng chân thực tiêu chuẩn, kỳ thực chỉ có một nửa. Thực lực của Nam Cung Tuấn Cổ, có lẽ ở bên ngoài xác thực rất mạnh, thế nhưng khoảng cách chân chính kỳ lân thiên kiêu kém quá xa, hắn chỉ có chân thực khiêu chiến sau, mới có thể hiểu điểm này, chỉ dựa vào thần pháp là không đủ. Rốt cuộc, không phải ai đều giống như Vân Dạ, nắm giữ bí thuật rất ít, sẽ không che giấu hơi thở. Mỗi một cái kỳ lân thiên kiêu sau lưng đều là siêu cấp thế lực, muốn dựa vào trời sinh thần pháp tiến hành thấy rõ. Trong mật thất, Vân Dạ chậm rãi mở mắt, đại lượng bình rỗng rải rác ở, hắn trong ánh mắt né qua một vẻ thỏa mãn. 2 tháng, hắn đã đem 30 cái Nhật Luân Tẩy Huyết Linh đan ăn hết tất cả rồi. Thông qua vận chuyển bản nguyên pháp, đem dược lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, bản chất sinh mệnh của hắn tăng cao đến 4 điểm trái phải. Thể chất càng là điêu luyện một lần lại một lần, hầu như muốn từ trong máu thịt bắn ra nóng dược sức sống, hiện tại hắn chém chính mình một đao, chớp mắt liền có thể khép lại, thể chất vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, khoa trương nhất vẫn là vụ. Một vòng đại nhật bay lên, kinh người nhiệt lượng giải tán mà mở, cùng lúc đó, phản phất hình thành đặc thù lĩnh vực. Tố chất thân thể của Vân Dạ đang nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp đánh vỡ giới hạn. Thể phách dị tượng đại nhật hay không? Vân Dạ nắm một thoáng quyền, hô hấp ở giữa đều là ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, quả thực lại như hỏa thần giáng thế. 10 vạn năm nhật luân quả bản không có kinh người như vậy hiệu quả, nhưng không chịu được nữa Vân Dạ đầy đủ ăn 30 cái. Nguyên bản một ít thể chất nội bộ sức mạnh, ở số lượng chồng chất bên dưới, dĩ nhiên thăng hoa vì dị tượng. Có dị tượng gia trì, chờ với không gian xung quanh hóa vì mình lĩnh vực, các loại cực hạn cũng có thể đột phá. Nói trắng ra, linh pháp trường vực cũng là mô phỏng theo dị tượng, hoặc là nói, đem linh pháp trường vực hòa vào huyết mạch, đó chính là dị tượng. Có thể nói mỗi một loại dị tượng đều là thiên phú cùng thực lực chứng minh, có thể để người ta chiến lực tăng lên dữ dội. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đủ xoái, đủ có cách điệu. Vân Dạ lúc đầu nhìn thấy Lưu Quyền khiến dùng pháp bảo lúc, kích động đến cực điểm, cũng chính là ước mơ chính mình tay cầm pháp bảo, quét ngang vô địch rằng rớp. Liên phổ biến lý tính mà nói, dù cho đi đến một bước này, Vân Dạ cũng không quên phần này cảm động. Đồng thời, cũng biết mình vì sao mà truy cầu sức mạnh. Khát vọng sống càng tốt hơn, là sinh mệnh bản năng, cũng lẽ ra nên như vậy. Mà ngăn cản tất cả những thứ này tốt đẹp truy cầu, nên bị diệt. Vân Dạ nắm tay, đại nhật càng lên càng cao, ở trong mật thất này, dĩ nhiên xuất hiện trời xanh mây trắng. Thậm chí toàn bộ mật thất đều bị che kín, hóa thành một mảnh bao la tân thiên địa. Nơi này cỏ xanh như tấm đệm, kéo dài không gặp phần cuối, này bao la trong thiên địa, có tiên âm vang lên, gột rửa tâm linh, Vân Dạ trong lòng càng là sinh ra vô số cảm ngộ. Đại nhật hành không này, vẫn còn có ý chí trên trấn áp hiệu quả, tựa hồ bắt nguồn từ Vân Dạ thiên hạ đại đồng đội tân tiên niềm tin. Nhưng cũng là, đây là tu tiên thế giới, ý chí có thể thực chất hóa thế giới. Vân Dạ nắm tay, dị tượng từ từ biến mất, toàn bộ mật thất không gian cũng thuận theo khôi phục bình thường. Hắn ánh mắt hơi có chút thâm thúy, lấy vô hạn chuyển sinh chi lực, cầu được thiên hạ đại đồng, đây là một cái hùng vĩ mục tiêu. Mới nhìn, này là phi thường giả tạo, thậm chí để người không thích, thế gian sao có cỡ này vô tư người? Trên thực tế, Vân Dạ đã từng cũng không hiểu cái gì gọi là thoát ly cấp thấp thú vị người, cái gì gọi là chân chính có truy cầu người. Nhưng ở trải qua 20 năm đau khổ, 20 năm tuyệt vọng, ở người nhà từng cái bị hại chết, sau đó càng là toàn thôn bị giết sau, Vân Dạ liền từ từ rõ ràng, trốn tránh nguy hiểm, đây là mọi người đều có ý nghĩ. Nhưng vì sao luôn có người đồng ý đứng ra đây? Bọn họ là đầu vào nước rồi. Hiển nhiên không phải, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, những người này có đồng lý tâm, có lý tưởng, có hoài bão. Có người đồng ý vì một cái chế tác tốt trò chơi lý tưởng, tan hết gia tài, không đi làm hồi vốn trên suy tính. Cũng có người nghĩ chịu đến vạn người kính ngưỡng, 10 năm như một ngày sáng tác, chỉ vì sẽ có một ngày có thể có người thảo luận chuyện xưa của chính mình, thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Đồng dạng, âm nhạc, hội họa, thi đấu, quá nhiều người trong lòng giấc mơ, không sợ người lạ sống gian nan rồi. Chỉ có điều vừa vặn đại đa số người giấc mơ cũng không phải là thiên hạ đại đồng, sở dĩ không thể nào hiểu được thôi. Nhưng ở gian khổ niên đại, quá nhiều người lý tưởng chính là thiên hạ đại đồng rồi. Bọn họ muốn cho tháng ngày quá tốt, muốn đạt được tôn nghiêm, hay hoặc là muốn lưu danh sử sách, chịu đến vạn người kính ngưỡng. Bất luận một loại nào, loại này trong lòng mong mỏi lý tưởng, chính là có thể để người ta không sợ sinh tử, quyết chí tiến lên. Loại này người không chỉ tồn tại, hơn nữa thiên thiên vạn vạn. Bọn họ đều rất rõ ràng, đứng ra đánh đổi là cái gì, thế nhưng bọn họ rồi lại biết, nhất định phải có người đứng ra, không phải vậy hết thảy đều sẽ không thay đổi. Vân Dạ chính là chịu bọn họ ân huệ, cho nên mới có thể ở hiện đại giáng sinh, mới có thể hưởng thụ mấy chục năm nhân sinh. Đây chính là thoát ly cấp thấp thú vị người, đây chính là có ý nghĩa truy cầu. Mà phần lớn người đều là có loại ý nghĩ này, chỉ là năng lực có hạn, sinh hoạt có hạn, tất cả việc vặt vãnh có hạn, sở dĩ vô pháp biểu đạt thôi. Đơn giản nêu ví dụ một hồi, người bình thường nhìn thấy tội phạm sẽ có ý kiến gì không? Ngươi sẽ đồng tình tội ác ngập trời tội phạm sao? Sẽ không. Ngươi sẽ phẫn nộ đen ác thế lực một tay che trời, che chở người mang tội giết người sao? Biết. Đây là một loại đơn giản cộng tình, một loại đơn giản đúng sai, đúng đều yêu thích, sai đều căm ghét. Phần lớn người đều sẽ không phạm tội, sở dĩ sẽ cảm giác người phạm tội có một cái tính một cái đều phải chết. Phần lớn người đều đối đen ác thế lực không thể ra sức, e sợ cho chính mình trở thành kẻ thế mạng, sở dĩ cũng căm ghét đến cực điểm, từ đáy lòng nơi sâu xa cảm thấy bi ai cùng vô lực. Đây chính là người bình thường ý nghĩ, dưới tình huống này, nếu như có đánh vỡ quy tắc năng lực, lại nhìn thấy loại này để người phẫn nộ sự tình, phần lớn người bình thường đều đồng ý đi giải quyết rơi kẻ cầm đầu, để cho mình ý nghĩ thông suốt. Vân Dạ đúng là như thế. Hơn nữa theo một đường đi tới, theo đạo khí tỉnh lại, Vân Dạ cũng từ từ lột xác, ở hướng về chân chính anh hào áp sát. Nếu như ở đời thứ nhất, ngươi để hắn không hề thống khổ tự sát, hắn kia là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như ngươi để hắn đi phản kháng khởi nghĩa, có thể chịu đựng nghiêm hình tra hỏi, đó là 100% không thể tiếp thu. Nguyên nhân rất đơn giản, tử vong không đáng sợ chính là nó tác dụng phụ. Thống khổ. Chí ít Vân Dạ chính là loại này người, hắn cũng không cảm giác chết rồi có bao nhiêu đáng sợ, đối với hắn mà nói vô thanh vô tức chết đi, so với chịu đựng tất cả giàn vật sống sót, nếu có thể tiếp thu nhiều lắm, đây chính là thời kỳ hòa bình người quan niệm khác biệt. Nhưng phóng tới kinh nghiệm lâu năm đau khổ hiện tại, dù cho mất đi chuyển sinh năng lực, Vân Dạ cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước rồi. Bất quá chết một lần mà thôi. Đến, mà loại này tiền đề hiển nhiên là không tồn tại, vô hạn chuyển sinh ra thân, hắn sẽ bởi vì sinh tử, vì cái gì chó má khó khăn mà từ bỏ quán triệt ý chí. Người có thể không có năng lực, có thể sợ chết. Thế nhưng, không thể không có lòng dạ. Năng lực rác rưởi có thể chậm rãi học. Sợ chết có thể trở nên mạnh mẽ đến sẽ không chết. Thế nhưng, nếu như chỉ là đơn thuần sợ sệt vung quyền, vậy thì không có thuốc nào cứu được, dù cho sức mạnh vô địch, không đi dùng lại có ý nghĩ gì đây? Vân Dạ không phải loại này người, phần lớn người bình thường đều sẽ không là loại này người, hắn cũng tuyệt không muốn trở thành loại này người. Một đời bên trong, Vân Dạ ở không ngừng trưởng thành, không ngừng khắc phục chính mình khuyết điểm. Trừ bỏ sức mạnh cùng trên thiên phú khuyết điểm, ý chí các phương diện, Vân Dạ cũng có thể nói biến chất vượt qua. Này nhưng cũng là này tu tiên thế giới lên cấp chi tư, chí ít Vân Dạ sẽ không có tâm ma chi loạn thứ này. Tâm ma? Tồn tại sao? Lắc đầu một cái, Vân Dạ mở ra bí cảnh, đi vào trong đó. Hắn đã phối tốt cơ sở phương tiện, tỉ như linh tính kính hiển vi, sinh mệnh khoang nuôi tấy, linh pháp điều khiển đài. Linh tính kính hiển vi tắc có thể quan trắc đến cấp độ gen, để Vân Dạ trực quan ghi chép thí nghiệm kết quả. Sinh mệnh khoang nuôi cấy là dùng để nhân bản tế bào, cung cấp dinh dưỡng đồ vật. Linh pháp điều khiển đài lại là có thể phụ trợ Vân Dạ kéo dài bản nguyên pháp hiệu quả, để nhân bản tế bào ở sự điều khiển của hắn dưới tu luyện. Có như thế cơ sở ba cái máy móc, nghiên cứu là có thể bắt đầu rồi. Còn lại tăng cường hiệu suất máy móc, có thể đến tiếp sau chậm rãi làm. Nghĩ thực hiện mục đích, bất luận cái gì thế giới đều cần thực lực mạnh mẽ, bởi vì thế lực cũ sẽ không tùy ý ngươi đem nó quét vào đống rác. Thời gian 1 tháng. Vân Dạ trải qua vô số lần thất bại cùng điều chỉnh, lần thứ 2 bắt đầu nhân bản. Nhân bản nguyên lý, Vân Dạ rất rõ ràng, đại khái chính là đem giống cái tế bào trứng đi trừ nhân tế bào, sau đó sẽ chuyển vào nghĩ nhân bản cá thể tế bào sổ mạ nhân tế bào. Tuy rằng quá trình rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác lên, tỷ lệ thành công rất thấp, địa cầu lúc đầu thí nghiệm bên trong hơn 200 lặp lại thí nghiệm, chỉ có một lần thành công, nó thành phẩm chính là trên thế giới con thứ nhất nhân bản cựu đồ ly. Đồ ly tuổi thọ, chỉ có bình thường cựu một nửa, là tế bào sổ mạ đã phân liệt quá nguyên nhân sao? Vân Dạ đưa tay ra, trực tiếp dùng thần thức chọc ra một viên tế bào sổ mạ. Sau đó thông qua linh tính kính hiển vi trực tiếp dùng thần thức đem nhân tế bào hái lấy ra, đồng dạng đã sớm chuẩn bị kỹ càng tế bào trứng cũng lặp lại một dạng thao tác. Cuối cùng, Vân Dạ đem nhân tế bào để vào tế bào trứng, lại đem tế bào trứng chìm vào sinh mệnh khoang nuôi cấy. Sinh mệnh khoang nuôi cấy đồng thời thiết lập một linh pháp cùng thủy linh pháp, chỉ cần là sinh mệnh vật chất là có thể mạnh mẽ duy trì nó sức sống. Một tháng trước lúc mới bắt đầu, Vân Dạ vẹn vẹn thất bại mấy lần, liền thu được lần thành công đầu tiên. Nhưng chỉ là bước đầu thành công còn thiếu rất nhiều, phía sau là không ngừng nghỉ sửa chữa. Cũng may trong bi cảnh bất luận là thực vật, động vật vẫn là nhân loại, đều có thể gia tốc sinh trưởng. Từ một tế bào bành trướng đến cùng Vân Dạ ngang ngửa 6 tuổi tuổi tác, chỉ cần ngăn ngắn 1 giờ. Không phải vậy 1 tháng mà thôi, điều này có thể ra cái gì thành quả? Ầm. Cửa máy mở ra, cái thứ nhất thành công phẩm rốt cục hoàn thành, cái này lọ chứa bị Vân Dạ mệnh danh là số 1. Nay số 1 mặc dù là nhân bản thể, nhưng cùng Vân Dạ hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói, nó cũng không có bên ngoài thứ này, chỉ có trống rỗng. Số 1 không chỉ không có ý thức, vẫn không có linh hồn cùng bên ngoài, là thuần túy trống không thân thể. Đây cũng không phải là nhân bản tự mang hiệu quả, hoặc là sinh trưởng ra tốc tác dụng phụ, mà là Vân Dạ nhiều lần thí nghiệm điều chỉnh sau, lấy thần pháp hoàn thành kỹ thuật thăng cấp. Nguyên bản nhân bản tuy rằng bởi vì trưởng thành quá ngắn, cũng không có ý thức, nhưng thân thể sẽ có máy móc thức phản ứng, ở nó bên ngoài cùng Vân Dạ giống như lúc có chút khủng bố. Sở dĩ, Vân Dạ vẫn là vì loại này không chuyện cần thiết, phế bỏ đại lực khí tiến hành sửa chữa, triệt để nhân bản đã biến thành trống không lọ chứa phục chế. Thể chất hoàn toàn tương tự, liền linh thể thiên phú đều đồng thời phục chế rồi. Ừm, đánh đổi chính là phục chế một lần cần 10.000 bạc dòng. Vân Dạ hồi tưởng một tháng này tiêu tốn, đồng thấy nghẹt thở, hắn nghèo. Dù cho lấy linh pháp thế gia thể lượng, muốn kiếm 10.000 bạc dòng cũng là có khó khăn, mà dựa theo này một giờ bước hơi lên 10.000 tốc độ, dù cho là thanh hà linh địa e sợ cũng chỉ có thể cung dưỡng hắn một người rồi. Chỉ có thể từ phối phương trên dưới tay sao? Tính nhằm vào bố trí thích hợp ta thể chất linh tính vật chất. Vân Dạ rơi vào suy nghĩ. Hắn lúc đầu nhân bản thể tuy rằng thành công, nhưng ở trong quá trình trưởng thành, thân thể xuất hiện thiếu hụt, cũng không có thu được hắn tịch tĩnh linh thể, tịch tĩnh linh nhãn. Mà điều này hiển nhiên không được, cùng bản thể hắn kém quá xa, căn bản không có tác dụng. Thế là trải qua không ngừng sáng tra, Vân Dạ phát hiện vấn đề. Bình thường thai nhi trong quá trình trưởng thành sẽ thông qua cơ thể mẹ quần quần không ngừng thu được linh tính, từ từ hình thành tự thân thiên phú, trên lý thuyết cơ thể mẹ càng cường đại, thai nhi thiên phú càng cao. Thế nhưng tính mạng của hắn khoang nuôi cấy cũng không có linh tính thứ này, chỉ là thuần túy cung cấp dinh dưỡng, dù cho nguyên bản có linh tính tiềm chất, cũng sẽ bởi vì đến tiếp sau vô pháp hấp thu đến đầy đủ linh tính, dẫn đến sức mạnh thoái hóa. Thế là Vân Dạ không thể không gia nhập đại lượng linh dịch, để tế bào phát dục đi ra cá thể có thể đạt đến hắn trình độ. Kết quả chính là thành phẩm khủng bố tăng lên đến 10.000 bạc dòng. Nay còn chỉ là bắt đầu, muốn cho lọ chứa tu luyện bản nguyên pháp, lại là một nhóm lớn tiêu dùng, hắn cần tiền, hoàn toàn vượt qua dự tính, này đừng nói 1 triệu, chính là 10 triệu cũng không đủ. Duy nhất có thể nói tới tốt nhất một điểm chính là, linh dịch nguyên liệu phần lớn cũng có thể thông qua bí cảnh trồng trọt thu được, có thể bất đi 95% trở lên, thế nhưng linh pháp điều khiển đài liền không được rồi, đây là nhất định phải bố trí trận pháp, hoặc là bổ sung linh thạch mới có thể kéo dài khởi động máy móc, cần bút lớn đốt tiền. Nhân bản thể tu luyện bản nguyên pháp, chẳng khác nào là Vân Dạ đang không ngừng trùng tu, trong này tiêu hao linh khí cùng tài nguyên chỉ có thể dùng lượng lớn hình dung, nếu không có Vân Dạ có thanh hà linh địa này, hắn kia là nghĩ cũng không cần nghĩ. Trên trình độ nào đó, Lam Vô Ngân là ở gia tốc ta tu hành. Lại là cái gì vận mệnh sao? Vân Dạ mở ra chuyển sinh chi thư. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, Hoàng Châu. Tuổi thọ, 96. Mệnh cách, cờ bờ. Thể chất, giờ bờ. Thần thức, D. Nộ tính, cờ cờ. Linh căn, A. Đạo khí, C. Chưa tỉnh lại. Bí cảnh, E. Thực lực, B. Giới thiệu, trời sinh linh nhãn, linh thể, thiên phú cực cao, nhưng cũng bởi vậy đưa tới mối họa, hóa thành người khác khối lỗi. Khí vận không ngừng trôi đi, có lẽ khó thoát vận rủi. Chương 257, huyền cảnh đại năng khí vận chi thuật. Ở Vân Dạ gặp gỡ Lam Vô Ngân sau, mệnh cách đánh giá liền thay đổi, hoặc là nói ra tăng rồi một đoạn. Một đoạn này giải thích hắn vì sao có thiên tiêu trình độ, nhưng không phải thiên tiêu. Mệnh bất do kỷ, khí vận trôi đi. Thông qua bảng hắn có thể nhìn thấy chính mình ở tương tộc diệt tộc lúc, khí vận lại có kịch liệt tăng lên, đạt đến B, nhưng tùy theo lại từ từ trôi đi, một lần nữa ngã về cấp B, thậm chí còn đang không ngừng giảm xuống, cũng không có đình chỉ. Khí vận của hắn ở quần quần không ngừng bị Lam Vô Ngân thôn phệ. Đồng thời khí vận bị thôn phệ càng nhiều, bao phủ hắn Lam Vô Ngân khí vận liền càng nhiều. Chỉ cần không phải Lam Vô Ngân ra tay đối phó hắn, hắn kia liền chịu đến Lam Vô Ngân khí vận che chở, giống như một vị huyền cảnh đại năng, có thể chấn áp tự thân khí vận, không bị phi đạo khí thai kiếp. Nơi này trấn áp khí vận, chính là mặt chữ về mặt ý nghĩa trấn áp. Khí vận là một loại ở không ngừng lưu động đồ vật, mới đến, cũng đi, cái gọi là trấn áp khí vận, chính là để khí vận không trôi qua, cho tới khí vận không ngừng tích lũy. Nghĩ trấn áp tự thân khí vận, hoặc là nắm giữ đạo khí hoặc chí bảo, hoặc là tự thân cảnh giới đầy đủ cao. Huyền cảnh, trình độ nào đó cũng coi như là liên quan đến nhân quả mệnh số, có thể trình độ nhất định trấn áp tự thân khí vận. Vân Dạ khí vận nhìn như bị Lam Vô Ngân thôn phệ, nhưng hắn có thể mượn dùng Lam Vô Ngân khí vận không phải sao? Lam Vô Ngân khí vận có thể so với Vân Dạ cường thịnh gấp trăm lần ngàn lần không ngừng, trên bản chất hội tụ toàn bộ thủ xương đạo hệ khí vận. Có bực này khí vận che chở, Vân Dạ nghĩ làm cái gì đều thuận buồm xuôi gió, cũng rất ít sẽ có kiếp nạn. Coi như có, cũng tất nhiên chuyển nguy thành an. Khí vận chi đạo này cực kỳ thâm ảo, Vân Dạ đặc ý đi thăm dò một hồi tư liệu, kết quả Vân Thiên Linh Tông cũng không mở ra bộ phận này bí thuật, cần rất cao công lao cùng quyền hạn. Hắn hiểu rõ, chỉ là lộ ra đến cực nhỏ bộ phận, cũng không có thực tế có thể sử dụng khí vận chi thuật. Cũng chính là hắn đem Bạch Thạch Trấn Thế ra xét nhà, không phải vậy hiện tại hiểu rõ bộ phận hắn cũng không địa phương biết được. Đến ngày hôm nay, Vân Dạ cơ bản liền đã xác định, Lam Vô Ngân phá hủy tương tộc chính là vì hội tụ khí vận. Đầu tiên là đem báo thủ khí vận chuyển đến trên người Vân Dạ, tiếp theo lại do hắn thôn phệ. Loại này rời đi, tương tự với một loại giao dịch, có thể để cho Vân Dạ mượn đến càng nhiều khí vận. Lam Vô Ngân đại khái chính là dùng phương thức này tăng lên mệnh cách, để liên tiếp 7 cái thiên tài tu thành chính quả chứ. Đồng thời, còn thôn phệ thiên kiêu khí vận, để tránh khỏi bị khí vận phản phệ. Thật không quản khí vận vật này, không nói được liền để những tuyệt thế thiên kiêu kia ngày nào đó trong lúc vô tình phát hiện hậu chiêu rồi. Đáng tiếc, con đường này cũng bị lấp kín rồi. Để ngươi trầm mặc. Huyền cảnh đại năng thủ đoạn quá nhiều, cũng quá tuyệt đối rồi. Loại này ở trên cao nhìn xuống bố trí, người đến sau có thể có biện pháp gì? Xúc động lòng người cố sự, chính là bởi vì ít ỏi mới bị truyền tụng a. Tương đương thế giới chân thực. Vân Dạ đứng ở trên linh sơn, nhìn xuống toàn bộ Thanh Hà linh địa. Thanh Hà linh địa đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại lượng linh điền bị khai thác, mấy trăm vị linh pháp giả mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoàn thành Vân Dạ bố trí nhiệm vụ. Nói thật, linh pháp giả thứ này kiếp trước cũng không từng xuất hiện, rất khó dùng qua đi lý luận sử dụng. Vân Dạ cũng là một chút quan sát, nhìn thấy thế nào quản lý mới là tốt hơn phương án. Nhưng hắn cũng phát hiện, đối một người ảnh hưởng rất lớn, quả nhiên vẫn là hoàn cảnh. Những linh pháp giả này trước đều là bách tính bình thường, cũng không biết chữ, lòng tràn đầy chỉ biết thành linh pháp giả chính là thành người trên người, nhưng loại này chuyển biến cũng không phải là lập tức phát sinh, mà là có một cái quá trình. Đang bị người ngoài không ngừng thổi phồng, ở ra cửa liền bị người quỳ lạy, về nhà liền có người hầu hạ thời điểm, loại này chuyển biến đặc biệt là nhanh. Thế nhưng, mệnh lệnh những linh pháp giả này đi trong ruộng công tác, không cho bọn họ chuyển biến cơ hội lúc, bọn họ ngay lập tức sẽ mất đi ngạ mạn, chỉ là phổ thông sinh hoạt. Lam Vân Dạ ban bố luật pháp, tỉ như người giết người đền mạng loại hình pháp luật sau, linh pháp giả đặc quyền lần thứ 2 bị suy yếu, đồng thời xuất hiện mấy cái lấy thân thử nghiệm ví dụ sau, tính cách của bọn họ cũng lần thứ 2 chuyển biến, càng ngày càng tới gần người thường. Đây là chuyện đương nhiên. Chỉ cần là người, vậy liền sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, một cái đóng kín bất biến hoàn cảnh đem ổn định nhất. Cổ đại vương triều đều yêu thích trọng nông ước thương không phải là không có đạo lý, không tiếp xúc ngoại giới, liền sẽ không có tạp niệm, liền sẽ không có ngoài ngạch tâm tư, liền có thể chịu đựng thống khổ, là có thể vẫn làm tốt heo cừu. Bất luận ở thời đại nào, chỉ cần có cơ bản sinh tồn bảo đảm, kia tầng dưới chốt phản loạn độ khả thi liền không cao. Linh pháp giả tuy rằng nắm giữ sức mạnh, nhưng so với Vân Dạ những này chân chính kẻ thống trị vẫn là kém quá xa, tự nhiên là Vân Dạ nói cái gì chính là cái đó, không dám có chút vượt qua. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều là bởi vì sự tồn tại của ta, một khi ta biến mất, tất cả liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Vân Dạ chính mình cũng là có cảm ngộ. Cái này vĩ lực tụ tập một thân thế giới, tiên phàm khác biệt quá khuyết đại, dù cho có hoàn cảnh lớn đắp nạn, người tu tiên cũng rất khó đối phàm nhân hình thành tán động. Tỷ như Vân Dạ bây giờ bước vào linh cảnh sau, hắn dùng mắt thường là có thể nhìn thấy phàm nhân trên mặt cho bụi, lỗ chân lông, thậm chí còn tế bào, này thực sự rất khó đối phàm nhân có ấn tượng tốt. Tương Khinh Nhu bọn họ ba vị mặc dù đối với Vân Dạ một mực cung kính, thế nhưng đối mặt phàm nhân lúc lại vô cùng thiếu kiên nhẫn, nguyên nhân chính là cái này, bọn họ căn bản sẽ không đem người bình thường xem là người. Trên trình độ nào đó, mạnh mẽ linh pháp giả là tuyệt đối sẽ không đối phàm nhân cảm thấy hứng thú, loại kia tu vi siêu tuyệt, lại bắt đi phàm nhân mỹ nữ mỹ nam đi hưởng thụ cá thể hầu như không tồn tại. Tiên phàm kém nhau quá nhiều rồi. Có lẽ ở phàm nhân thị giác bên trong, có chút cá thể sắc thực mỹ rung động lòng người, nhưng ở tu sĩ thị giác vậy thì hoàn toàn là khối thịt cùng xương chồng chất lên đồ vật, căn bản sinh không nổi hảo cảm. Đổi thành linh pháp giả mỹ nữ tuấn nam, trừ bỏ thân thể bởi vì siêu phàm sẽ không có vết bẩn ở ngoài, tự thân linh lực cũng có thể trình độ nhất định ngăn cản tầm mắt xuyên thấu thân thể. Nay còn chỉ là phàm nhân cùng linh pháp giả trong đó một cái ngăn cách, còn có quá nhiều những vấn đề khác rồi. Nói thật, thế giới như thế này muốn dựa vào tầng dưới chốt đánh vỡ trật tự, chỉ có thể là mọi người đều nhận cùng một cái lý tưởng. Lý tưởng thứ này có thể vượt qua nhân chủng màu da cùng quốc gia khác biệt, áp chế phần lớn mâu thuẫn. Nhưng vẹn vẹn như vậy, như cũng không được lâu dài. Lại như vô địch giả tuy rằng có thể quyết định trật tự, chỉ khi nào nó biến mất hoặc là ngã xuống, nó xây dựng trật tự cũng sẽ đảo mắt thành không. Lý tưởng thứ này cũng là khả năng ở lâu dài mài mòn bên trong bị sinh hoạt đánh bại. Chỉ có tuyệt đối, dù cho tối cường giả ý chí đều không thể trái phải đồ vật, mới có thể vĩnh hằng. Thì như đạo khí quy tắc. Nhưng rất nhanh, Vân Dạ lắc đầu một cái, hắn không phải đang đeo đuổi vĩnh hằng. Bất luận nhiều vững chắc trật tự, đều tất nhiên đổ nát, đây là vũ trụ pháp tắc tính tất yếu. Nhân lực làm sao cuối cùng, chỉ là trì hoãn loại này tính tất yếu, hắn cần làm chỉ là lập tức việc. Nếu như muốn hỏi Vân Dạ tại sao truy đuổi lý tưởng, hắn trả lời là, nghĩ nghe có người nói, chính là hắn, mang đến hạnh phúc. Là thế giới đã làm gì, lưu lại chuyện xưa của chính mình, đây là cỡ nào thịnh cảnh. Chương 258, khiếp sợ, tương ánh lại xong lại vô địch rồi. Vân Dạ ở hiện đại thời điểm cũng nhìn thấy không ít người ở trên mạng phát tiếp công kích khai quốc tiên hiền, nói bọn họ có điểm đen này, có điểm đen đó, nói bọn họ làm không có chút ý nghĩa nào, hiện đại không lại lần nữa luân hồi sao? Nhà tư bản tất nhiên sẽ một lần nữa kéo tới loại hình. Xác thực, hiện thực có nhiều như vậy chuyện bất bình, có nhiều như vậy không công chính, có nhiều người như vậy bị xem là củi khô, nhìn qua đã là một cái để người cực kỳ căm ghét thế giới. Thế nhưng, này thật không có ý nghĩa sao? Trong lịch sử động tác chết đói mấy trăm ngàn hơn triệu đại nạn đói, có từng phát sinh nữa quá? Động tác đổ thành chư hầu hôn chiến, có từng còn đã xảy ra? Trên tòa án, có thể hay không còn cần quỷ khiếu nại? Thế giới đều là một chút hướng hắc ám lướt xuống, nhưng nếu như bởi vì nhất định hắc ám, liền không đi đốt tinh hỏa, này thực sự có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Lẽ nào người nhất định sẽ chết, liền muốn bỏ qua sống sót quá trình, trực tiếp đi chết sao? Bắt đầu cùng kết thúc, cũng không phải là tất cả. Dù cho chỉ là ổn định 100 năm, không, dù cho chỉ ổn định 10 năm, tất cả phấn đấu liền đều là có ý nghĩa. Bởi vì xác thực, có nhiều người như vậy được lợi, xác thực làm ra quá khứ chưa bao giờ có thay đổi. Sở dĩ, Vân Dạ từ vừa mới bắt đầu liền truy cầu không phải tuyệt đối, mà là thắp sáng tinh hỏa, là mình có thể làm, đi mình có thể đi. Ở thế giới này, tổng cộng có 3 con đường có thể thay đổi tất cả. Điều thứ nhất, cá thể tu luyện, thành tựu hồng thiên giới tối cường giả, quét ngang tất cả, thành lập mới hồng thiên trật tự. Điều thứ hai, khoa học kỹ thuật con đường, ngủ đông phát triển khoa học kỹ thuật, sau đó thu được đủ để một khẩu khí tiêu diệt toàn hồng thiên giới hết thảy linh pháp gia tộc vô địch vũ khí. Điều thứ ba, đạo khí con đường, không ngừng lớn mạnh minh nhật hội, tích trữ sức mạnh thành lập quốc gia, lấy này thu được văn vọng, dùng một đời lại một đời hy sinh ngưng tụ văn vọng. Có lẽ còn có những khả năng khác, nhưng Vân Dạ nghĩ đến, nói chung chính là ba con đường này mỗi có ưu khuyết, hiện nay hắn cơ bản là đồng thời phát triển, cũng không có trọng điểm ai. Đầu tiên là điều thứ nhất, điều này nhìn qua độ khả thi rất cao, rốt cuộc Vân Dạ có thể chuyển thế. Nhưng trên thực tế, đạo khí lâm không trong hoàn cảnh, đây là khó nhất thực hiện. Vân Thiên Linh Tông 12 đạo chủ, chính là nắm giữ đạo khí mới bị gọi là đạo chủ, thân phận này vượt xa tu vi của bọn họ. Không ủng hộ thống trị hệ đạo khí, căn bản không thể nào đi tới tối cường, coi như trở nên mạnh mẽ, không có chính mình khống chế đạo khí, đối với đạo khí sứ tới nói cũng có thể dễ dàng trấn áp. Sau đó là điều thứ hai. Vô địch khoa học kỹ thuật cần thời gian phát triển, nhưng linh pháp thế gia hiển nhiên sẽ không cho cơ hội như thế. Huống hồ còn có chân tiên thứ này, bọn họ biến mất rồi, nhưng khẳng định còn tồn tại. Trong thiên lộ hoàng mẫu chân tiên chính là chứng minh. Điều thứ ba, đạo khí. Làm sửa chữa quy tắc, thế giới này bản chất nhất đồ vật, đạo khí mới là có hy vọng nhất. Mấu chốt nhất chính là, chỉ có đạo khí ngưng tụ vang vọng là sẽ không biến mất, có thể theo Vân Dạ chuyển thế. Đồng thời theo đạo khí không ngừng trưởng thành, sẽ làm chuyển sinh khu vực mở rộng, thiên phú của Vân Dạ cũng sẽ vì vậy trưởng thành. Đạo khí con đường cùng cá thể con đường hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, cá thể cường đại mới có thể che chở người khác, được vang vọng, thậm chí còn phát triển khoa học kỹ thuật. Nơi này khoa học kỹ thuật cũng không phải chỉ dập khuôn địa cầu, mà là tổng kết linh pháp, hình thành bên này linh pháp khoa học kỹ thuật. Theo Vân Dạ, ba con đường này là vô pháp dứt bỏ, bất luận ít đi một con đường nào, đều sẽ để tỷ lệ thành công giảm nhiều, đều sẽ tránh qua trình khúc chết không ít. Hắn nhất định phải dùng tốt mỗi một phân thời gian, nghiên cứu bản chất, tổng kết kinh nghiệm. Thanh Hà linh địa phàm nhân trật tự là tất cả bắt đầu. Ào ào ào. Mưa rào xối xả. Thương Khinh Nu đứng ở trên đê, cảm thụ tự nhiên này thiên địa. Ở nàng quanh thân, đại lượng vạn vẹo xuất hiện, trở ngại nước mưa, chống đối cuồng phong. Xa xa, Tương Diệm cùng Tương Hạ ôm ngực mà lập, ánh mắt rực cao. Đây là muốn thần pháp viên mãn a, nửa năm không tới a. Tương Hạ nói, nàng có thể chịu không ít thần pháp linh đan, nếu như vẫn chưa thể đột phá, ta định ra tay là thế tử trừng phạt một phen. Tương Diệm hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng. Khinh Nu tuy rằng tuổi tác không bằng chúng ta, có thể sớm đã sớm thần pháp đại thành, một thân sức mạnh khó có thể tưởng tượng, ngươi có thể không hẳn có thể thắng. Tương Hạ nói, thần pháp mạnh hơn linh pháp quá nhiều, nếu không có Tương Diệm còn nắm giữ thể pháp, e sợ căn bản là không có cách một trận chiến, sẽ bị cấp tốc khống chế. Dù cho Tương Diệm đã linh pháp viên mãn cũng giống như vậy, muốn triệt để viên mãn rồi. Tương Diệm dứt lời, một tiếng vang ầm ầm, Tương Khinh Nu quanh thân vặn vẹo đột nhiên mở rộng, trực tiếp quét sạch ngàn mét bên trong hết thảy nước mưa, chống ra một cái vô hình kết giới. Tương Diệm cùng Tương Hạng hai người hai tay bảo vệ phía trước, cho rằng cũng bị đánh bay, nhưng này vặn vẹo trực tiếp bỏ qua hai người, cũng không có hiệu lực, vẹn vẹn chỉ là ngăn cách rơi mất nước mưa. Hai người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây Tương Khinh Nu là vô pháp phân chia địch ta, chỉ có thể đồng thời đánh bay. Thần pháp viên mãn sẽ làm sức khống chế tăng nhiều, bây giờ ta thần pháp này trường vực đã có thể không thương hữu phương rồi. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn trực tiếp ở trong cơ thể con người bạo phát, nếu như không có tương ứng sức mạnh bảo vệ, một chiêu này một khi phát động, đó chính là ầm. Thương Khinh Nu mở mắt, đánh một cái búng tay. Chẳng trách đều nói thần pháp đáng sợ, như ta gặp gỡ có thể xuyên thấu những vật khác, trực tiếp công kích sức mạnh của ta, cũng sẽ cảm giác đáng sợ. Hai người biểu tình phát lạnh. Bọn họ tự nhiên đều biết nổ tung sẽ là cái gì, tu sĩ chỗ yếu, đại não. Đối mặt loại này thần pháp, dù cho có linh lực trường vực, cũng sẽ trực tiếp bị trọng thương. Nghĩ vượt qua Tương Khinh Nu, chỉ có thể về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép, tỉ như giống bọn họ thế tử như vậy, không phải vậy thật rất khó chiến thắng. Linh cảnh hoàn toàn viên mãn, kế tiếp chính là pháp cảnh, ngươi còn có thể tiếp tục sao? Tương Diệm bỗng nhiên mở miệng, nghiêm túc nói, cùng bọn họ có tiền nhân con đường không giống, Tương Khinh Nu làm thần pháp tu sĩ, đi tới hiện tại kỳ thực đã không đường, hoàn toàn dựa vào chính mình. Tương Khinh Nu khẽ lắc đầu, nhưng cũng kiên định nói, ta sẽ tiếp tục. Lợi hại. Tương Diệm cùng Tương Hạng liếc mắt nhìn nhau, chỉ có cái ý niệm này. Tại sao bọn họ đều muốn tùy tùng Vân Dạ đi tới Vân Thiên Linh Tông? Rất đơn giản, hoàn toàn dựa vào chính mình đi đường mới, đó là tuyệt vọng cấp độ khó, hầu như tất nhiên thất bại. Chỉ có bái vào Vân Thiên Linh Tông, hoặc được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, bọn họ mới có thể thuận lợi đột phá đến pháp cảnh. Dù vậy, bởi vì thiên phú duyên cớ, bọn họ cũng có thể thu được pháp môn, vẫn như cũng vô pháp đột phá. Này kết quả cuối cùng, nhưng là muốn nhìn bọn họ thế tử mạnh như thế nào, đến cùng có thể đi tới cao bao nhiêu rồi. Bọn họ cùng Vân Dạ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đến mức Vân Dạ phát đạt sau, có thể hay không đã quên bọn họ, điểm này bọn họ ngược lại chưa bao giờ hoài nghi. Tuy rằng thế tử luôn luôn trầm mặc ít lời, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được thế tử là một cái trọng tình nghĩa người. Bọn họ ở tương tộc diệt tộc sau, tuy rằng xác thực là không thèm để ý tương tộc, nhưng càng nhiều vẫn là vì xây dựng một loại bầu không khí, một loại không tất báo cựu bầu không khí. Có thể diệt tộc tương tộc, tất nhiên là thủ xương trưởng lão kẻ địch, thế lực này quá khủng bố, nếu như thế tử biểu hiện ra muốn báo thù, tất nhiên bị trọng điểm chăm sóc, đến thời điểm dù cho là ở Vân Thiên Linh Tông bên trong cũng chưa chắc an toàn. Đương nhiên, mọi người cảm giác bầu trời sáng ngời, không khỏi vừa ngẩng đầu, vừa nói, "Ồ, trời muốn trời con sao?" Trôi đi qua, mây đen đầy trời. Thế nhưng, kim quang rọi sáng bầu trời, làm cho cả mưa sắc đều trải lên một tầng ấm áp kim quang. Ba người đột nhiên xoay người, hướng động phủ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy, một vòng đại nhật bay lên rồi, chiếu sáng thế gian, nhưng là thành duy nhất ánh sáng. Đây là dị tượng. Thế tử, Tương Khinh Nu ba người toàn bộ đứng ngây ra ở, miệng chậm chạp vô pháp hợp lại. Đây chính là dị tượng. Chương 259, phe phái tự thành.